Thành Vương gia nhíu nhíu mày, ta đây ngược lại không rõ ràng, quay đầu bổn vương sẽ nghĩ cách đi dò tra. Cả kiện sự tình nhắc tới cũng đơn giản, Thành Vương phi không vui lòng để Lý Tĩnh Tuân phong quang nhập phủ, mà Lý gia một ít tiểu thư cũng không cam chịu tâm để Lý Tĩnh Tuân đi vương phủ làm chấp phi. Hai phe ăn nhịp với nhau, liên thiết kế ám toán Lý Tĩnh Tuân. Về phần phía sau có hay không cấp độ càng sâu giao dịch, trước mắt còn nhìn không ra. Lúc đầu vương phi sự tình, Thành Vương gia liền có chút bất mãn, nhưng là lại liên quan đến Lý gia kia mấy tiểu cô nương. Đừng quên tứ hoàng tử ban đầu làm sao cùng Lý Tĩnh Tuân nhận biết. Âm thầm lại ghi lại một bút, tứ hoàng tử lo lắng nói, "Đúng, ngươi tình huống như thế nào? Mấy ngày nay hôn mê, tổn thương thân thể, muốn hay không lại mời ngự y nhìn Kha Nam?" "Khỏi phải, Đông Quách tiên sinh đã giúp ta kiểm tra qua." "Đông Quách tiên sinh? Tiên sinh là cứu ta người." Lý Tĩnh Tuân không muốn nhiều lời, ngược lại nhắc nhở tứ hoàng tử, "Lần này ta hôn mê, nếu như chỉ là hậu trạch tranh đấu, kia không còn gì tốt hơn. Coi như sợ tại một ít trong mắt hữu tâm nhân, nhận định Lý gia cùng điện hạ kết minh, muốn dùng ta chết phá hư hai nhà quan hệ thông gia. Nếu thật là dạng này, vương phi liền không đơn thuần là mình ý nghĩ, sợ là bị người cho khuyến khích. Vương gia cũng khỏi phải trách tội vương phi, không bằng hảo hảo điều tra thêm chủ sự sau màn." Tứ hoàng tử nhíu nhíu mày, vuốt cằm nói, "Có chút đạo lý, quay đầu bản điện sẽ đi dò tra, nhìn xem phía sau có phải là có ta vị huynh đệ kia cái bóng." Mặc dù Lý Tĩnh Tuân thuyết pháp khả năng không lớn, nhưng cứ như vậy, vương phi mặt mũi có thể bảo toàn. Mình còn có thể phụ hoàng trước mặt đóng vai khổ chủ, tranh thủ đồng tình. Đích thật là một biện pháp tốt. "Đúng, ngươi lần này bình yên vô sự, quay đầu ta cho ngươi thêm phái một số người." Lý Tĩnh Tuân lông mày nhíu lại, tứ hoàng tử tranh thủ thời gian giải thích nói, "Ngươi yên tâm, lần này người đều là vương phụ thân vệ, chỉ nghe từ bản điện mệnh lệnh, tuyệt đối có thể bảo đảm ngươi an nguy. Cho dù là Lý gia cũng không thể tùy tiện hại ngươi." Dừng một chút, tứ hoàng tử có ý riêng, những người này võ nghệ bản thân, liền là đụng phải những cái kia bị áp chế ma đầu, cũng có sức đánh một trận. Đế quốc hoàng cấm ti người. Lý Tĩnh Tuân trong lòng nhảy một cái. Tiên ma ở kinh thành loại này lĩnh vực bên trong rất khó thi triển thần thông pháp lực, hết thảy chỉ có thể bằng vào võ nghệ tới. Nhưng dù vậy, ma tu vẫn khí diễm phách lối. Vì áp chế bọn hắn, tránh phàm nhân thủ hại, đế quốc liền có chuyên môn hoàng cấm ti ra mặt. Hoàng cấm ti người chuyên môn tu luyện sát phạt thủ đoạn, các vị hoàng tử làm triều đình yếu viên, bên người đều có cùng loại người. Cũng tốt, có điện hạ những người này, ta cũng coi như an tâm. Tứ hoàng tử vốn định lại lưu một hồi, nhưng Lý Tĩnh Tuân đã có chủ khách chi ý, hắn không tiện hỏi nhiều, đành phải hậm hực rời đi. Hắn chân trước rời đi, trốn ở vườn hoa Lý Phi Minh lại lần nữa tiến đến. Hắn nhìn đến đại sảnh trung quanh tám cái thị vệ, cười nói, "Điện hạ đối ngươi là coi như không tệ, thế mà đem bên cạnh mình thân vệ đều cho mượn. Chỉ là thuận tiện ta làm việc, không phải sau này cũng chỉ có thể tại biệt viện bên trong kìm nén. Mà cái này, đều chưa hẳn an toàn đâu." Nghe ra Lý Tĩnh Tuân lời nói bên trong trầm trọng, Lý Phi Minh pha trò nói, "Người một nhà, không có gì không giải được đại thủ. Quay đầu ta nói các nàng, không để các nàng tiếp tục tìm người phiền phức." Lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, Lý Phi Minh cũng không tốt vì Lý Tĩnh Tuân đi gian dạy những cái kia tộc bên trong tỉ muội. "Hừ, thật muốn hướng ta nhận lỗi, liền đem ta kia hai người thị nữ người nhà hết thảy đưa tới, đem biệt viện hiện tại người đều thanh. Thế nào, ngươi còn chuẩn bị dùng các nàng?" Dựa theo Lý Phi Minh dự định, kia hai cái phản chủ thị nữ trực tiếp đánh chết xong việc, cũng có thể làm trấn nhiếp. Ta tại Lý gia một cái chi kỷ người đều không có, dùng ai không phải dùng? Đổi thành người khác, không như thường bị người giám thị. Hay là nói, ngươi muốn đem bên cạnh ngươi người đưa tới hầu hạ ta? Liền hai nha đầu này, đem các nàng người nhà văn tự bán mình đều cho ta, cũng tiết kiệm ngày sau lại bị người nắm. Lý Tĩnh Tuân thế đơn lực cô, mặc dù tứ hoàng tử cho nàng thị vệ hộ thân, nhưng ngày thường rửa mặt tầm thực, lại nhất định phải dựa vào hạ nhân. Đem kia hai cái phản chủ thị nữ người nhà cầm trong tay, dễ dàng hơn Lý Tĩnh Tuân thu mua lòng người. Lại nói, nàng thật vất vả cứu người, mình lại lâm vào vũng bùn, hai người này ngược lại càng đáng tín nhiệm. Lý Phi Minh thấy thế, lập tức phái người đi chuẩn bị, "Đúng, ta vừa rồi nhìn vườn hoa bên cạnh có người dựng nhà tranh, đây là cho ai chuẩn bị?" "Đường ca không biết sao? Lần này sở dĩ ta có thể tỉnh lại, toàn dựa vào Đông Quách tiên sinh." "Đông Quách tiên sinh?" Vũ Minh dùng tên giả. Hắn hôm nay đi Bành Thiếu Vũ chỗ mang tới Lý Tĩnh Tuân ba người hồn phách, một phen khoe khoang sau thuận lợi lẫn vào biệt viện, làm Lý Tĩnh Tuân mời tới khách khanh. Lý Phi Minh trong lòng thầm đủ, cứu người, sợ là cái gì tiên ma khách tới a? Nhưng là tại loại người này có thể ở kinh thành thi triển pháp lực, vậy nên là cao minh bao nhiêu tiên gia. Lại dò xét Lý Tĩnh Tuân, Lý Phi Minh thầm nghĩ, nàng tại huyền môn tu hành, nhận biết mấy người cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Nhưng nếu như những người này giữ ở bên người, có thể hay không đối với chúng ta Lý phủ tạo thành uy hiếp, cứu nàng rời đi. Thế là Lý Phi Minh giả ý nói, thập tam muội chỗ này nhỏ, lại có nam nữ lớn phòng, rất không tiện, không bằng trực tiếp đi ta phụ thượng ở. Vừa vặn ta đối huyền học tu đạo cảm thấy rất hứng thú, có thể kịp thời thỉnh giáo Đông Quách tiên sinh. Lý Tĩnh Tuân hứng hờ nói, đường ca không phải luôn luôn không thích những vật này? So với những này huyền môn đạo thuật, sợ là ngươi càng thích đi nghe một chút dân ca, hoặc là đi mâu đan các pha trộn. Ha ha, đây không phải gần nhất đổi sao? Mà lại chỉ nhìn cứu muội muội đầu này, chúng ta cũng muốn đối với người ta rất nhiều. Ngươi cái này lâm thời dựng nhà tranh tính là gì? Hay là đi chúng ta phụ thượng đứng đắn tính thất tới thuận tiện? Nếu như thế, kia đường ca đi cùng Đông Quách tiên sinh đi nói. Lý Tĩnh Tuân một bộ không quan trọng bộ dáng, để Lý Phi Minh đi câu thông. Lý Phi Minh mặc dù ăn không thấu Lý Tĩnh Tuân thái độ, nhưng căn cứ không để nàng chạy ra kinh thành ý nghĩ, dùng nhiều tiền đem Đông Quách tiên sinh mời đi. Rất nhanh, tin tức truyền đến Lý Tĩnh Tuân trong tai. Nàng chỉ là cười nhạt một tiếng, chậm rãi rót đầy hai chén trà. Góc đối rơi nói, sư huynh nghe nửa ngày, hết thảy đều theo ngươi ý nghĩ làm. Tiếp xuống ngươi muốn làm gì? Nàng làm một cái mời thủ thế. Thanh Hoàng chậm rãi hiện thân, ngồi tại Lý Tĩnh Tuân đối diện, một bộ tính trước kỹ càng bộ dáng, tiếp xuống chính là ta nghề cũ. Đến lúc đó thắng được hoàng đế tín nhiệm, cũng có thể cho ngươi tìm một cái rời đi kinh thành cơ hội. Nghề cũ, hiện tại hoàng đế cần nhất không phải trường sinh thuốc, chẳng lẽ sư huynh tinh thông luyện đan? Không đơn thuần là ngươi, Vũ Minh đạo huynh cũng không thành a. Luyện đan bất thành, nhưng là ngươi nhìn. Thanh hoàng nâng chén chỉ phía xa bầu trời, ngày này a, nhanh trời mưa. Trời mưa. Lý Tĩnh Tuân nhẹ quái lạ lên tiếng, bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai sư huynh chuẩn bị làm như thế. Đích xác, cứ như vậy ta liền có thể danh chính ngôn thuận rời kinh. 89. Chương 461, Giếng Long Vương. Lý Tĩnh Tuân bình yên vô sự, tứ hoàng tử hồi phủ đợi trong chốc lát, liền lại lần nữa tiến cung hướng hoàng đế bẩm báo. Có chuyện, Lý Tĩnh Tuân nói không sai. Nếu như đem hết thảy sai lầm rơi vào vương phi trên thân, đối với mình tại hoàng đế trong suy nghĩ ấn tượng sẽ có giảm phân. Cho nên, chuyện này muốn giao cho các huynh đệ khác, là bọn hắn cố ý hãm hại mình, không để cho mình cùng Lý gia thông gia. Dùng cái này, tranh thủ hoàng đế đồng tình. Đối điểm này, tứ hoàng tử cùng Lý Tĩnh Tuân riêng phần mình đều có bố trí. Chỉ cần hoàng đế phái người đi thăm dò, liền sẽ không để lại dấu vết đem đầu mâu chỉ hướng thái tử. Cung bên trong, hai cha con đầu tiên là một phen phụ tử tử hiếu. Sau đó, hoàng đế đối tứ hoàng tử an ủi nói, ngươi phe này phi phúc lớn mạng lớn, xem ra cũng là vượng phu chủ. Chớ mấy ngày trước đây phái người tính hai người các ngươi ngày sinh tháng đẻ, rất là sướng. Mấy ngày nay, hoàng đế điều tra Lý Tĩnh Tuân tình báo, cái gì khi còn bé rơi duyên phận, trước đây không lâu ân cứu mạng. Cho dù là hoàng đế thấy, cũng nhịn không được cảm thán, đây thật là thiên định nhân duyên. Nếu không phải tứ vương gia sớm có vương phi, chính là để Lý Tĩnh Tuân làm vương phụ chính phi, cũng không phải không thể được. Qua mấy ngày, ngươi đem người đưa vào cung, chấm muốn nhìn ngươi phe này phi. Tiện thể truyền chỉ triệu hoán Lý gia gia chủ vào kinh thành, cũng nên cho các ngươi thương lượng một chút chỉ cưới sự tình. Hoàng đế lên tiếng muốn đích thân chỉ cưới, tứ hoàng tử đại hỉ, đa tạ phụ hoàng ân điện. Được rồi, chuyện lần này cứ như vậy thôi. Ngày sau ngươi chú ý điểm, cái này hậu trạch an bình, thế nhưng là quan trọng nhất. Không có một cái ổn định hậu trạch, ngươi làm sao tại bên ngoài an tâm làm việc? Tứ hoàng tử nghĩ đến cái này bên trong, liền hận đến hàm răng ngứa. Hận không thể hút chết mình cái kia ngu rốt vương phi. Nhưng là nghĩ đến mình cùng Lý Tĩnh Tuân bố trí, vội nói, nhi thần minh bạch. Chuyện này phát sinh về sau, nhi thần cùng vương phi chắc chắn thanh lý hậu trạch, tránh hạng giá áo túi cơm quấy rối. Từ tứ hoàng tử lời nói bên trong, hoàng đế phảng phất nghe ra cái gì, nhưng hắn bất động thanh sắc, cùng tứ hoàng tử lui ra về sau, tìm đến tâm phúc rủ xuống hỏi, mấy ngày nay, thành vương phủ có tình huống như thế nào? Nghe nói hôm nay vương phủ bên trong có mấy cái nữ tỳ tự sát, để vương gia tốt dừng lại tính tình. Tự sát? Hoàng đế chính thưởng thức hai viên điêu long kim châu, đột nhiên tay dừng lại, là vương phi làm. Không. Tâm phúc do dự một chút, hắn là mật thám thủ lĩnh, bằng vào dấu vết để lại có chút suy đoán, nhưng không dám tùy tiện tự bẩm. Hoàng đế gặp một lần dạng này, liền minh bạch mấy phần, nhìn xem bốn bề vắng lặng, không vui nói, chấm tra hỏi, ngươi nói thẳng, là ai làm? Mấy cái kia nữ tỳ, tựa như là Đông cung người. Đông cung? Hoàng đế đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó nhíu mày tự nói, tay của hắn càng phát ra dài. Trừ chấm hậu cung bên ngoài, hắn ngay cả đệ đệ bên kia cũng bắt đầu xếp vào nhân thủ sao? Mật thám biết rõ hoàng đế tính tình, không có vào lúc này mở miệng, ngoan ngoãn quỳ trên mặt đất. Thôi, ngươi lui ra đi. Hoàng đế tâm tình khó chịu, phất tay để người lui ra. Mặc dù hắn sẽ không ở trước mặt gian dạy thái tử, cho trưởng tử lưu lại mấy phần thể diện. Thế nhưng là tứ hoàng tử chuyện này, từ một cái quản giáo hậu trạch bất lợi, biến thành bị ca ca hố một đêm cổ chủ. Tại hoàng đế trong suy nghĩ ấn tượng, đột nhiên biến đổi. Mà lại hoàng đế lại không tốt bên ngoài giúp hắn xuất khí, trong lòng ngày nay phía dưới, chỉ có thể hóa thành thực chất trên ý nghĩa ban thưởng. Trừ vương phi bên ngoài, Lý Tĩnh Tuân cũng tiếp vào không ít đến tự cung bên trong ban thưởng. Tứ hoàng tử từ hoàng đế chỗ ra, không có trực tiếp rời đi, mà là tại ngự hoa viên hành động, trong lòng thầm nghĩ, ta đem mấy cái kia đại ca thám tử ném ra, tin tưởng đầu mâu chỉ hướng đông cung, sẽ để cho hắn tại phụ hoàng trong lòng lại lần nữa giảm phân. Đông cung đối thành vương phủ điều động thám tử, tứ hoàng tử đã sớm biết là ai. Lần này thừa dịp Lý Tĩnh Tuân xảy ra chuyện cớ, trực tiếp ném ra gánh trách nhiệm, đem hoàng đế ánh mắt chuyển rời đến đông cung, rửa sạch người trong nhà hiểm nghi. Cái này có thể nói nhất tiễn xong điều. Tương lai trong một khoảng thời gian, vua của ta phủ liền thanh tịnh. Tứ hoàng tử nội tâm vui sướng, nhìn bốn phía hoa cỏ rất là hài lòng. Lúc này, đột nhiên có một đám công tượng khiêng cự tảng đá lớn, bắt đầu phủ kín cung bên trong các nơi giếng nước. Đi hỏi một chút, làm cái gì vậy? Bên cạnh hắn thái giám chạy tới, sau đó không lâu mang về một cái công tượng. Kia công tượng nói, bệ hạ hôm nay hạ chỉ, nói đêm qua tại trong giếng ngẫu nhiên gặp bóng rắn, trong lòng không vui, liền sai người phong tỏa cung bên trong giếng nước, đồng thời tại các nơi hồ lớn lập chim phượng chi tượng trấn áp trùng rắn. Ồ. Tứ hoàng tử mặc dù không rõ ràng long tộc đến đây tin tức, nhưng rõ ràng hoàng đế làm như thế có dụng ý khác, hắn cũng không có hỏi nhiều, trực tiếp dẫn người ly cung. Cách đó không xa hoa sen hồ, đột nhiên có một đầu kim sắc cá chép vọt lên, sau đó bơi vào đáy hồ, tiến về lòng cung chỗ. Cơ phi thần suy đoán không sai, đại công chúa đám người xác thực ở kinh thành lòng đất mở ra giếng long cung. Toàn này giếng long cung không đơn giản thông hướng kinh thành bách tính chỗ uống các nơi giếng nước, liền ngay cả hoàng cung đại nội bên trong hồ nhân tạo cùng thức uống, cũng đều cùng long cung tương liên. Hôm qua hoàng cấm ti ăn thì ngậm, lập tức vào cung bẩm báo. Hoàng đế phái người tra một cái, biết được long tộc người tới về sau, lập tức làm ra ứng đối, phong bế cung bên trong chỗ có giếng nước. Hoàng đế cũng đoán được long tộc tất nhiên chiếm cứ tiền triều giếng nước long cung, lo lắng long tộc nhìn trộm đại nội, liền nghĩ cách phong bế cửa nước. Mặc dù cung bên trong uống nước sẽ có chút phiền phức, nhưng tổng so ngày đêm bất an mạnh hơn. Cá chép vàng tiến về long cung, chỉ thấy đại công chúa chính trong cung chủ vị, tay cầm đại ấn màu vàng nóng thu lấy kinh thành dòng nước ngầm nguồn nước chi khí. Đỉnh đầu nàng bước lên tử thanh khánh mây, bên trong phun trào cuộn cuộn xích khí ngưng kết thành một cây hư tướng trụ trời. Đông nhiên long châu bay lên trời, rơi vào trụ trời đỉnh, đem căn này trụ trời thực thể hóa. Khí vận trụ trời là huyền chính châu địa tiên cao nhân biểu tượng. Ngồi bên cạnh mấy vị long tướng thấy thế, lập tức đứng dậy chúc mừng điện hạ tu thành Long Hầu chi cảnh. Long Vương quý vị, một cỗ long uy từ giếng Long Cung tiêu tán, khuất phục trong nước đông đảo tinh quái, nhao nhao hướng về Long Cung phương hướng triều bái. Đại công chúa mỉm cười khoát tay, vẹn vẹn giả cách hư cảnh, bản cung ỷ vào kinh thành nước ngầm mạch, cộng thêm tiền triều lưu lại long khí ngưng tụ nơi đây giếng Long Vương nghiệp vị. Luận đến, so năm đó Trương Bá Bá cảnh giới còn yếu chút. Trong miệng nàng Trương Bá Bá chính là đời trước giếng Long Vương. Cái này kinh thành địa giới giếng Long Vương, tại đại lục thủy thần bên trong, địa vị đều là cao nhất một trở. Giờ phút này đại công chúa làm kinh thành giếng Long Vương, có thể nhờ vào đó đại nghĩa thống lĩnh thiên hạ thủy hệ. Đương nhiên, chư thần có nghe hay không, đó chính là một chuyện khác. Công chúa, bên ngoài nhân gian vương triều phong tỏa giếng nước, đừng đi để ý đến hắn. Bản cung vừa chấp trưởng Long Cung, vừa vặn vững chắc cảnh giới. Nàng long đồng quét qua, Long Cung ngoại hối tụ không ít thủy tộc. Cái này đất kinh thành mặc dù tại long khí áp chế xuống yêu ma khó mà tới gần, nhưng hoàng cung chính là linh khu long mạch chỗ, cũng có tinh quái sinh ra. Các ngươi đi mở ra cửa cung, bản cung phải lớn khai ân điện, vì kinh thành thủy tộc truyền pháp. Địa tiên giảng đạo, dưới nước Long Cung phun trào kim liên, huyền diệu thanh âm chậm rãi xuyên vào nhân gian. Chỉ là không có tu vi mang theo, nghe không được loại này kỳ diệu đạo âm. Lý gia biệt viện, Lý Tĩnh Vân cùng Thanh Hoàng ngồi tại vườn hoa đánh cờ. Thông qua xa xa giếng nước, hai người như có cảm giác. Thanh Hoàng nắm lên một đem quân cờ ném vào giếng nước, lập tức đem biệt viện giếng nước cho phong bế. Lý Tĩnh Vân nở nụ cười xinh đẹp, "Sư huynh, kinh thành Long khí biến hóa, dưới mặt đất giếng Long cung đã có người kế thừa. Xem ra, sư huynh bố cục đã hoàn thành bước đầu tiên." Đan Hà tiến lên cho hai người dâng trà, sau đó liền cẩn thận từng ly từng tí cùng Đỗ Văn đứng tại một chỗ. Thanh Hoàng quét hai người một chút, hai người này chính là Lý Tĩnh Tuân kia hai người thị nữ. Lý Tĩnh Tuân thu nhận hai người gia quyến, một lần nữa lấy tên. Một cái gọi Đan Hà, một cái gọi Đỗ Văn. Vì hai người này, Lý Tĩnh Tuân không có trực tiếp thoát khốn rời đi kinh thành, Thanh Hoàng đối này rất là bất mãn. Lần này tận lực hiện thân, chính là thăm dò hai người đối Lý Tĩnh Tuân có phải là trung tâm. Nếu như hai người bọn họ đem mình tồn đang len lén nói cho người Lý gia, như vậy chờ lấy các nàng, là càng thống khổ hơn so với cái chết hạ tràng. Thanh Hoàng nhặt quân cờ tại nơi hẻo lánh bày ra một tử, cười nói, kia là tự nhiên, Long tộc cùng Long đỉnh đã tất cả mọi người lấy long khí làm chủ đạo, nhị long tranh chấp tất có một trận chiến. Thế nhưng là, ta nhìn Long cung những người này rất khắc chế, chỉ sợ sẽ không tùy tiện ra mặt tước đoạt kinh thành nước mưa, đến lúc đó sư huynh làm sao hiện lộ rõ ràng thần thông? Bọn hắn không làm, ta có biện pháp để bọn hắn làm. Thanh Hoàng lại cười nói, ngươi lại nhìn xem, một tháng bên trong, ta muốn để kinh thành phiến mưa không rơi, để hoàng đế đương triều ngoan ngoãn cầu ta mưa xuống. 53. Chương 462, bay thiếu trọng bảo, hồ ảnh vô tung. Cơ phi thần cái thứ nhất thần thông chính là hô phong hoán vũ, cái này thần thông xuyên qua hắn tu hành từ đầu đến cuối. Tại hoàn thành đạo quả thế nguyện lúc, cái này thần thông cũng chiếm cứ địa vị rất trọng yếu. Dưới mắt, Cơ Phi thần liền dự định mượn nhờ cơ hội, dẫn Long tộc cùng đế quốc tranh chấp, mình thuận tiện từ đó thu lợi. Nhưng mặc kệ là đế quốc cũng tốt, Long tộc cũng được, đều không phải kẻ ngu dốt, trước mắt sẽ không ngốc ngốc nhẹ khai chiến đầu. Chỉ là bọn hắn không động thủ, Cơ Phi thần sẽ không dẫn bọn hắn hạ thủ sao? Từ Lý gia biệt viện ra, Cơ Phi thần chậm rãi ở trong thành tản bộ. Hắn hành động đều là tránh đi giếng nước, lách qua Long tộc thái mắt. Đột nhiên, một đạo bóng trắng từ ngõ hẻm bên trong vọt qua, Cơ Phi thần lập tức đuổi theo. Thế nhưng là trống rỗng ngõ nhỏ không có bất kỳ ai, chỉ trên mặt đất lưu lại một cái cẩm nang. Trường sinh thuốc, rơi tiên lâm. Quả nhiên là chỗ nào? Cơ Phi thần trong lòng nhất định, cái này cùng hắn dự đoán địa phương cùng loại. Lại lật sách cẩm nang, bên trong còn có một túm màu trắng hồ mao, hiển nhiên cái này nhân thân phần không cần nói cũng biết. Cơ Phi thần, luyện chế trường sinh thuốc địa phương tìm được. Như ngươi đoán, tại ngoại ô rơi tiên thạch lâm. Lúc này, Bành Thiếu Vũ cũng phát tới tin tức. Cơ Phi thần yên lặng cất kỹ cẩm nang, đối Bành Thiếu Vũ đưa tin, ngươi phái đi Vũ Minh đi đối phó Minh Hồ huyện chủ, đừng để nàng cho chúng ta quấy rối, tiện thể kiểm chế huyết hải người. Hai chúng ta lại mang lên bộ thạch lân đi rừng đá nhìn xem. Nhưng ám bên trong, Cơ Phi thần đích nói thầm, tiểu tử này thế mà cũng ở kinh thành. Hắn hiện đang làm gì đâu? Yêu tộc vào thành, so với chúng ta người tu phiền toái hơn, không biết giờ phút này tránh ở nơi nào. Rất nhanh, bộ thạch lân cùng Bành Thiếu Vũ đi tới vùng ngoại ô rơi tiền thạch lâm. Cơ Phi thần dẫn dụ Long tộc cùng đế quốc tranh đấu kế hoạch rất đơn giản. Lão hoàng đế không muốn thoái vị, hắn muốn luyện chế trường sinh thuốc tục mệnh. Chỉ cần hủy đi dưới mắt cái này một lò, bức bách hắn lại đồ long luyện chế một bộ trường sinh thuốc là đủ. Long tộc không dễ tìm, đối mặt giếng trong Long cung bốn đầu thần long, hắn có thể không động tâm sao? Bồ Thạch Lân đi tới rơi tiên thạch lâm, nhìn thấy Cơ Phi thần bọc tại đấu đồng đen bên trong, bên cạnh có một đoàn bước lên huyền hóa âm u quỷ vụ, tiến lên cùng hai người chào hỏi. Cơ Phi thần hỏi, tin tức lộ ra đi? Ừm, đã lộ ra đi. Bất quá bọn hắn hẳn là sẽ ban đêm hành động. Giờ phút này đã tới giờ thần, khoảng cách ma môn hoạt động còn có 2 canh giờ. Thấy Bồ Thạch Lân quang minh chính đại đi tới, quỷ vụ bên trong Bành Thiếu Vũ hảo ý nhắc nhở, rơi tiên thạch lâm là triều đình những quốc sư kia tiềm tu bảo địa linh huyệt, tại cái này bên trong quá gây chú ý, nhất định phải ẩn tàng thân phận của mình, tránh cho bị toàn bộ đế quốc truy sát. Vị tiên sinh này cứ yên tâm đi. Bồ Thạch Lân cầm làm ra một bộ mặt nạ mang lên mặt, nương theo lấy kim sắc sóng nước, hắn xuất hiện hoàn toàn khác biệt diện mạo. Đây là Cận Thiếu Lan chế tác thiên huyễn mặt nước. Cơ Phi thần cười, ta nghe nói qua, giống như vẹn vẹn chế tác hai mặt. Ừm, một mặt khác tại Nguyên Đại Ca trong tay, nếu không lão đại đi đem kia một mặt mượn qua đến. Khỏi phải. Cơ Phi thần xuất ra một viên bích triều châu nhẹ nhàng ném đi, trên người mình toát ra hào quang màu xanh nước biển, biến thành đan tiêu cửa đệ tử bộ dáng. Đan tiêu cửa, thích cướp đoạt ngoại giới đan dược. Cho dù bị người phát giác, cũng có thể đẩy lên đan tiêu cửa trên thân. Chỉ cần hành động mau một chút, quay đầu còn có thể để ma môn gánh trách nhiệm. Cơ Phi thần lương tâm đại đại hỏng. Trộm lấy trường sinh thuốc chuyện này, Cơ Phi thần nhưng không được chuẩn bị mình đến con nổi. Hắn để Bồ Thạch Lân tiết lộ cho Vạn Bảo Tiểu Lâu Ma Môn mọi người, dẫn dụ bọn hắn muộn tiến lên đây trộm lấy trường sinh thuốc. Dù sao, hoàng đế trường sinh, cái này không phù hợp tiên ma lưỡng đạo lợi ích, bọn hắn khẳng định sẽ ra mặt cản trở. Cơ Phi Thần chỉ cần tại bọn hắn trước đó, đem trường sinh thuốc đánh cháo, lại không để lại dấu vết giao cho Ma Môn, thì nhưng một mũi tên trúng mấy chim, dẫn các phương loạn đấu. Ba người chuẩn bị sẵn sàng, lặng yên chui vào rơi tiên lâm. Rơi tiên thạch trong rừng khắp nơi bộc phát đan nham tiên thạch, phía trên kết chi thảo, nhận cam lộ, là đại hồng đế triều ở kinh thành bên cạnh tìm kiếm linh huyệt phúc địa, không so huyền môn địa tiên phúc địa phải kém. Bởi vậy, hội tụ một nhóm lớn tán tu ở kinh thành làm quốc sư, hỗ trợ luyện chế trường sinh thuốc. Đi tại rừng đá bên trong, bốn phía là tràn ngập bước lên sương mù, ngăn trở ba người ánh mắt. Ba người chỗ rừng đá, có đại hồng đế triều bố trí nhiều năm kỳ môn độ giáp. Đi nửa ngày, ba người không thấy ra đường, liền dừng ở rừng đá bên trong. Bành Thiếu Vũ không hiểu trận pháp, hắn muốn phá trận lời nói, chỉ có thể dẫn tới mọi người vây công. Bồ Thạch Lân ngày thường thăm dò tiên phủ, đối với trận pháp đồng dạng đều là bạo lực phá giải, không sẽ chủ động tiến vào người vì điều khiển trận pháp, trong lúc nhất thời cũng hơi lung túng một chút. Hai người liền cùng nhau nhìn về phía Cơ Phi Thần. Cơ Phi Thần khẽ lắc đầu, mở ra tay phải đối phía dưới nhẹ nhàng nhấn một cái, dưới mặt đất hình như có ngũ sắc tinh quang bắn ra, hóa thành cầu vồng kéo dài đến trong sương mù trắng. Đi thôi, ta lấy ngũ hành lớn độn xoay chuyển nơi đây thuộc tính ngũ hành, mở một cái thông đạo hạch tâm thông đạo. Hắn đi đầu đi hướng mê vụ chỗ sâu, hai người theo sát phía sau. Đến rừng đá nội bộ, nhìn thấy từng tòa xa hoa tráng lệ cung điện, còn có rất nhiều cung nữ kim đồng làm người hầu phụng dưỡng liệt vị quốc sư. Cái này Trích Tiên cung bên trong quốc sư nhóm thật là biết hưởng thụ. Bồ Thạch Lân trên mặt vẻ trầm trọng, từng cái ham nhân gian vinh hoa phú quý, làm sao có thể trường sinh đắc đạo. Cơ Phi Thần lấy pháp nhãn quan sát, tại Trích Tiên cung trên không nhìn thấy lít nha lít nhít hồng trần chi khí kết nối không trung thanh trọc thái cực đồ. Chỉ là đại đa số nghiệp lực bị kinh thành long khí che đậy, không cách nào rơi vào chư vị quốc sư trên thân. Dưới mắt đại hồng đế triều quốc vận còn có thể che chở bảo vệ bọn họ. Nhưng ngày sau theo vương đình suy bại, chỉ sợ sát kiếp bên trong bọn hắn là chết sớm nhất vào người. Bành Thiếu Vũ âm thầm cảm ứng người nơi này, những quốc sư này hay là có mấy cái đạo hạnh tinh thâm chút, sợ là có 7-8 người tiên. Bồ Thạch Lân suy nghĩ nói, những người này tiên lời nói, ta đại khái có thể đối phó hai cái. Còn lại mấy người liền cần lão đại và tiên sinh tới đối phó. Gọi ta Bắc Âm là đủ. Bành Thiếu Vũ thuận miệng nói một cái tên, những người này tiên ngươi không cần lo lắng, hai chúng ta liền có thể ứng đối. Đến lúc đó ngươi một mực đánh cháo trường sinh thuốc. Hắn chỉ một ngón tay, cảm thấy kia bên trong đan khí nồng nặc nhất, liền là chỗ đó. Ba người chui vào phòng luyện đan, đột nhiên gây nên đan phòng tiếng cảnh báo. Ai? Trung ương mấy vị quốc sư đồng thời mở mắt ra, vung xuống lò luyện đan đến bắt ba người. Thiếu Vũ, Cơ Phi Thần vừa nói một tiếng, xuất ra bích triều châu chính là một vậy. Minh Bạch. Bành Thiếu Vũ cùng thời khắc đó mở ra áo bào, sâu thẳm sâu xa đêm tối nháy mắt bao phủ toàn bộ rừng đá, tất cả mọi người buồn ngủ, tại Bành Thiếu Vũ lực lượng dưới mất đi đoạn này thời khắc ký ức. Bành Thiếu Vũ làm đêm nhất con vợ cả thân thuộc, dù là lực lượng bị Minh Ma tử cắt đoạn, tại âm u những ngày này cũng dần dần khôi phục lại. Hắn lấy đêm chi lực mô phỏng Hắc Thiên Ma cảnh, là một chỗ có thể để cho điệu tiên phía dưới tất cả tiên ma hết thảy ngủ say kỳ lạ thế giới. Tại cái này bên trong, tất cả mọi người không cách nào hoạt động, chỉ có thể một chút xíu thất thủ tại đêm bên trong. Tăng thêm Cơ Phi Thần đánh ra bích triều châu, nháy mắt đem mấy vị quốc sư kích té xuống đất. Thạch Lân, nhanh đi đổi trường sinh thuốc. Bồ Thạch Lân lên tiếng, xuất ra trước kia chuẩn bị trúc cơ đan đi đổi trường sinh thuốc. Đại Hồng Đế triều đem hết toàn lực luyện chế trường sinh thuốc đích sát thần dị, vẫn chưa hoàn toàn luyện tốt, liền có kỳ hương đập vào mặt. Bồ Thạch Lân từ đan lô bên trong lấy ra thần dược đánh cháo, đột nhiên trước mắt một đạo bóng trắng hiện lên, trong tay hắn không còn, ngược lại thêm ra một khối bạch ngọc lệnh bài. Không tốt, lão đại, trường sinh thuốc bị người chiếm. Ừm. Cơ Phi Thần thu hồi bích triều châu, đuổi tới kiểm tra. Bành Thiếu Vũ trong bóng đêm như có cảm giác, đưa tay hướng bên cạnh một chảo, cái kia đi vào trong. Kia bên trong truyền đến tiếng hừ nhẹ, người thần bí cùng Bành Thiếu Vũ chạm nhau một trường, riêng phần mình lui ra phía sau ba bước. Yêu khí, phát giác lòng bàn tay thẩm thấu lực lượng, Bành Thiếu Vũ như có điều nộ ra. Lập tức, hắn lấy ra dẫn hồn cờ ý đồ câu hồn, mà người kia thì kìm quang lóe lên, huy động lớn bảng ngăn lại dẫn hồn cờ, vội vội vàng vàng từ Hắc Thiên Ma trong kính phá không mà đi. Đừng truy. Cơ Phi Thần nhìn thấy Bồ Thạch Lân ngọc trong tay bài, cười khổ nói, để hắn cầm đi đi, cũng không biết hắn cầm nhiều như vậy trường sinh thuốc làm gì. Hắn không phải mình ăn một bộ sao? Ngươi liền che chở hắn đi. Bành Thiếu Vũ thu hồi dẫn hồn cờ, lạnh lùng quét ở đây hôn mê mọi người, tiếp xuống làm thế nào? Ta lúc đầu dự định dẫn ma môn người trộm lấy trường sinh thuốc, sau đó để bọn hắn cầm một bộ giả. Bất quá tên kia cho ra một cái khác phương án. Cơ Phi Thần giơ lên trong tay bạch ngọc lệnh bài. Đây là hắn lấy huyễn thuật cô đọng bảo vật, có thể bố trí huyễn cảnh mê hoặc tiên ma. Chúng ta chỉ cần đem huyễn cảnh mở ra, lấy chính phản hai mặt dẫn đạo những quốc sư này cùng người của ma môn, liền có thể để kế hoạch của ta càng thêm rất thật. 89. Chương 463, mọi người cùng nhau truyền đoán ước. Bồ Thạch Lân phụng Cơ Phi Thần chi mệnh, tại Vạn Bảo tiểu lâu giải trường sinh thuốc tin tức. Tiêu Hải cùng Minh Ma tử cùng nghe nói trường sinh thuốc sự tình, nhịn không được dâng lên tham lam, liền tập hợp một chỗ thương thảo. Lại bất luận đánh gãy hoàng đế con đường trường sinh tầng này, dụng ý chính là đối bọn hắn mà nói, trường sinh thuốc đồng dạng là vô thượng cơ bảo. Cho nên, mấy người tổng cộng về sau, Minh Ma tử, Tiêu Hải, Dương Phi cải trang cách ăn mặc làm huyết hải đệ tử bộ dáng, vụ trộm thừa dịp lúc ban đêm sắp đến đây rơi tiền thạch lâm. Vì cái gì giả vờ như huyết hải đệ tử bộ dáng? Tự nhiên là đánh lấy để huyết hải có nổi, dẫn hoàng đế giận chó đánh mèo thái tử dự định. Ngồi hàng hàng, truyền đoán ước, ngươi đưa ta đến ta tiễn hắn. Mọi người cũng không nguyện ý làm chim đầu đàn. Đồ Sơn truyền cho Cơ Phi Thần ném cho Tiêu Hải Dương Phi, mà bọn hắn thì đem đoan ước đưa cho huyết hải cùng Đông Cung thái tử. Ba người bọn họ tự nhận là thủ đoạn thông thiên, không sợ đại hồng đế triều tán tu quốc sư. Tới chỗ về sau, nhìn thấy rừng đá bên trong bừng bừng xương trắng, cưỡng ép xâm nhập đại trận. Xương trắng biến hóa khó lường, tầng tầng cung khuyết ẩn ẩn sức sức, ngay ngắn trật tự tại đan nham tiên thạch bên trong sắp xếp. Trận pháp này, xem ra có chút quen thuộc. Dương Phi hoài nghi lóe lên liền biến mất, rất nhanh ba người nhìn thấy phía trước Trích Tiên Cung. Liền xâm nhập phòng luyện đan, cùng chư vị quốc sư chém giết, cướp đoạt trường sinh thuốc. Âm thầm, Cơ Phi thần tay cầm bạch ngọc lệnh bài, lấy 24 mai bích triều bảo châu hóa thành ầm ầm sóng dậy biển cả chiều cường, duy trì cái này một cái huyễn trận. Dương Phi ba người, ngay tại biển cả xương trắng biến hóa tràng cảnh trung hòa không khí đối chiến. Lưỡng nghi chính phản huyễn trời bí trận, đây là Đồ Sơn chuẩn bị huyễn thuật bí pháp. Lấy huyễn thuật hóa thành bảo kính, lập xuống chính phản lưỡng giới. Dương Phi bọn người ở tại chính diện, Cơ Phi thần chủ trì huyễn thuật, huyễn hóa rất nhiều bàn công cung các cùng tán tu quốc sư. Tại mặt trái, Bành Thiếu Vũ cũng mở một phương âm phủ thế giới, huyễn hóa ra ba cái ma tu bộ dáng, dẫn đạo bọn hắn cùng tỉnh lại chư vị quốc sư đấu pháp. Dương Phi bọn người ở tại công kích chính diện, biển cả chiếu rọi đến mặt trái, mà mặt trái công kích cũng bị đi vào chính diện. Lại bởi vì Cơ Phi thần cùng Bành Thiếu Vũ đồng thời thao tác, lấy huyễn trận ứng đối, chính hai phe đội ngũ nói toạc ra lẫn nhau thân phận, hoặc là phát giác trước một nhóm Cơ Phi thần ba người tung tích. Bằng vào cái này huyễn trận, mấy vị quốc sư tưởng lầm là huyết hải người xâm nhập phòng luyện đan. Sau đó nhóm người mình bắt đầu cùng bọn hắn đấu pháp. Vừa rồi hôn mê sự tỉnh, hoàn toàn không biết. Bành Thiếu Vũ thấy một màn này, trong lòng thầm nghĩ, đã như vậy, không ngại để huyết hải hiểm nghi triệt để ván đã đóng thuyền. Thế là, hắn dao động trong tay dẫn hồn cờ, kia ba đạo ma ảnh mở miệng, ngươi cùng bất quá chỉ là nhân tiên tàn số, cũng dám ngăn trở ta huyết hải làm việc. Thức thời nhanh chóng thối lui, không phải hôm nay liền muốn ngươi này tính mạng. Ngươi còn lại nói, hoàng đế mưu toan trường sinh thuốc, vốn là phạm kiêng kỵ. Chúng ta phụng thái tử chi mệnh mà đến, đây mới là đế hướng phía nghĩ. Ngươi cùng tạm thời lui ra, đợi ngày sau thái tử đăng cơ, tất có hậu báo. Dùng huyễn cảnh diễn hóa huyết hải ma nhân, chư vị quốc sư không nghi ngờ gì, cái này oan ức một mực bị chụp tại huyết hải trên đầu. Bồ Thạch Lân âm thầm quan sát hai người tác pháp điều khiển huyết thuật, vỗ tay tán thán nói, mặc dù không biết kia người thân phận, nhưng người này diễn hóa tu di huyễn cảnh, sợ là chỉ có địa tiên mới có thể khám phá hư thực a. Chỉ là hắn lấy đi trường sinh thuốc, không biết sư huynh có cái gì so đo. Hình như là người quen. Dương Phi ba người bị Thanh Hoàng huyễn trận mê hoặc, Thanh Hoàng cũng dùng huyễn trận chuẩn bị một ngụm oan ức. Hắn biến ảo đan tiêu cửa người, thừa dịp Dương Phi ba người cùng quốc sư nhóm đánh nhau thời điểm đem đan dược lấy đi, đồng thời trước mặt mọi người nuốt vào. Bình thường trường sinh thuốc bị đánh cắp, bởi vì không biết công hiệu như thế nào, mọi người khả năng chưa hẳn đau lòng. Nhưng nếu như này tấm trường sinh thuốc đích xác quản dụng, liền không giống. Đan tiêu cửa tiên nhân Bạch Nhật Phi Thăng, tu thành nhân tiên đỉnh cấp ngũ khí triều nguyên chí tướng, khi mặt mọi người rời đi. Đan tiêu cửa. Dương Phi ba người nhìn ra người này thân phận, một bộ đủ để tu thành ngũ khí triều nguyên, thành tựu đỉnh cấp nhân tiên thần dược cứ như vậy gặp thoáng qua. Tự nhiên ở trong lòng hung hăng đối đan tiêu cửa ghi lại một bút. Sau đó, Dương Phi ba người thối lui, quốc sư nhóm lập tức cùng triều đình bẩm báo, trong lúc nhất thời triều chính chấn động, thái tử trở thành chúng mũi tên chi. Một phương khác, Bạch Hồ đánh cắp trường sinh thuốc vào thành, nhanh nhẹn thông suốt chạy đến tướng quốc phủ. Vũ Minh vào kinh mục đích là đối phó ba con ngàn năm lệ phách. Cái này lệ phách từ Minh Hồ huyện chủ sư tôn giao cho nàng, làm nàng tu luyện trợ lực. Huyện chủ đem lệ phách chế tác vì ma thai, để vào ba vị thuần dương nam tử thể nội. Chứ ngay từ đầu tìm tới hai người bên ngoài, còn có một người chính là Lý Phi Minh. Vũ Minh tại Lý phủ quấy rầy, tự nhiên phát giác Lý Phi Minh trên thân ma thai. Lấy đi lệ phách về sau, hắn theo cảm ứng đến tướng quốc phủ tìm Minh Hồ huyện chủ giằng co. Đúng lúc, ở ngoài sáng hồ huyện chủ cái này bên trong nhìn thấy Đào Uyển Như. Đào Uyển Như kiếp trước là linh vi tiên phủ người, kiếp này bị huyền môn hãm hại đến cửa nát nhà tan, liền bái nhập ma phi nương nương tòa hạ. Bây giờ hai vị ngày xưa đồng môn gặp nhau, tất nhiên là một phen gợn sóng sinh ra. Bạch Hồ trượt nhập tướng quốc phủ, khi thấy Vũ Minh cùng Đào Uyển Như giao thủ, liền ngoắc ngoắc cái đuôi ngồi tại nóc nhà quan sát, trò hay ai trò hay. Khoảng thời gian này kinh thành phong vân nổi lên bốn phía, sảng khoái hỏng ta loại này đứng ngoài quan sát xem trò vui người. Đồ Sơn đã sớm vào thành, dù sao hồ tộc cùng Thái Nguyên cung ước hẹn, thế là Đồ Sơn vụng trộm chạy tới trong thành điều nghiên địa hình. Tính toán thời gian, so Lý Tĩnh Tuân vào kinh thành đều sớm. Đầu tiên là nhìn thấy tướng quốc trong phủ có người bị hại, tiếp lấy nhìn thấy Lý Tĩnh Tuân vào kinh thành, các phương ma môn cao thủ hội tụ kinh thành, Đồ Sơn trong lòng tính toán nhỏ nhặt ba ba loạn hưởng. Hôm nay mời Cơ Phi thần hỗ trợ đi trộm lấy trường sinh thuốc, liền là vì hắn một cái kế hoạch. Không quá lớn dược liệu chưa bảo chế tới tay, Cơ Phi thần tên kia không phải thua thiệt người, hay là phải nghĩ biện pháp cho hắn một điểm chỗ tốt ngăn chặn miệng của hắn. Thiên Hồ thiếu niên nhìn chằm chằm phía dưới chiến đấu, trong lòng có so đo. Đào Uyển Như cùng Vũ Minh giao thủ, bởi vì hai người thông hiểu lẫn nhau thủ đoạn, giờ phút này đánh cho cân sức ngang tài. Minh Hồ huyện chủ Đỗ Kinh Hoa lo lắng nhà mình sư tỷ, liền vụng trộm xuất ra ba cái bích nguyệt bảo châu chuẩn bị ám toán Vũ Minh. Kỳ hỉ, tiểu tỷ tỷ, cái này ba cái bảo châu ta muốn. Đồ Sơn thừa cơ xuất thủ, vạn yêu kim bảng nên gió vụ vụ, phía trên có 9 đầu thần long đằng không mà múa, đem Đỗ Kinh Hoa tính cả ba viên bảo châu cùng nhau bao lại. Sư tỷ, Đỗ Kinh Hoa một tiếng kinh hô, bên cạnh Đào Uyển Như thấy cảnh này, vội vàng trở lại cứu viện binh. Mênh mông yêu khí che đậy tướng quốc phủ, trong khoảnh khắc gió tiêu mây tạnh, Minh Hồ huyện chủ biến mất không thấy gì nữa. Đào Uyển Như dậm chân một cái, đuổi theo yêu phong biến mất không thấy gì nữa. Vũ Minh thu hồi kiếm gỗ đảo, suy nghĩ nói, quái thai, trong thành trừ lệ quỷ, còn có yêu quái sao? Cái này đại hồng đế triều long khí, đến cùng quản cái gì dùng? Hắn nhịn không được ngẩng đầu nhìn trên bầu trời xích long trụ trời. Xích long uy phong lẫm liệt ngao du tại trong mây, trấn áp bát phương yêu tà không được đến gần kinh thành. Nhưng khoảng thời gian này, trong thành yêu ma quỷ quái so trước kia mấy trăm năm cộng lại đều nhiều. Quả nhiên là, cao ốc quân đảo, quốc chi đem diệt, yêu nghiệt nổi lên bốn phía sau. Vũ Minh thấy Minh Hồ huyện chủ bị bắt, cũng không tốt tiếp tục truy cứu ngàn năm lệ phách sự tình, đành phải tạm thời trở về Lý phủ, cùng Bành Thiếu Vũ thương nghị. Rất nhanh, tướng quốc Thiên Kim bị một trận yêu phong cuốn đi tin tức truyền khắp kinh thành. Cơ Phi Thần cùng Bành Thiếu Vũ vừa trở về, liền nghe Lai Vạn Bảo đưa tin, nói lên chuyện này. Minh Hồ huyện chủ mất tích. Bành Thiếu Vũ biến sắc, nhìn ngay lập tức hướng Cơ Phi Thần. Cơ Phi Thần trầm mặt, Bích Triều Châu thế nhưng là mình nhất định được chi vật, Minh Hồ huyện chủ cái này một khi thất tung, đồ vật làm sao bây giờ? Ta đi tìm Vũ Minh hỏi một chút tình huống. Ngươi an tâm chuẩn bị tế thiên cầu mưa sự tình, ở kinh thành mưa xuống, cũng không phải dễ dàng như vậy à? Nghĩ nghĩ, Bành Thiếu Vũ an ủi, ta đi hỗ trợ tìm xem, ngươi liền đừng nhọc lòng. Bành Thiếu Vũ vội vã đi Lý phủ, Cơ Phi Thần thì tiến về Vạn Bảo tử lâu. Đi đến nửa đường, hắn nghĩ đến cái gì, quay người hướng Lý gia biệt viện đi tìm Lý Tĩnh Tuân. Lý Tĩnh Tuân giờ phút này pháp lực hoàn toàn biến mất, tay nàng nâng vừa mới bị người ném vào mình khuê phòng cầm nang. Cầm nang chỉ lớn bằng bàn tay nhỏ, bị miệng dùng ngũ thải nút buộc cài chặt, người bình thường không cách nào giải khai. Trong này linh tính tiêu tán, hẳn là nào đó món pháp bảo. Nhưng ta không có pháp lực, không cách nào phá mở cầm nang thực hiện phong ấn, cái này cầm nang hẳn không phải là cho ta. Đang nghĩ ngợi, Thanh Hoàng đến thăm. Lý Tĩnh Tuân nhãn tỉnh sáng lên, sư huynh, ngươi tới đây lý chính tốt, thứ này hẳn là có người để lại cho ngươi. Thanh Hoàng cầm qua cẩm nang xem xét, cùng trước đây không lâu ám chỉ mình đi rơi tiên thạch lâm cẩm nang không có sai biệt. Nhưng là đồ sơn gia hỏa này thiên hồ bí thuật, cho dù là ta đều không có cách nào phá vỡ phong ấn. Thanh Hoàng nghiên cứu một hồi, bất đắc dĩ lắc đầu. Phía trên ngũ thải dây thường ẩn chứa một loại nào đó chú pháp, là đồ sơn một bên niệm chú, một bên thắt nút, trừ đồ sơn bên ngoài, không người nào có thể giải khai. Chỉ bất quá, Cơ Phi Thần cầm ra trong tay mình một cái khác cẩm nang, từ bên trong lật ra một nắm hồ mao. Màu trắng hồ mao đối bên cạnh cẩm nang đâm một cái, ngũ thải nút buộc tự động thoát trừ trượt xuống, từ bên trong quay tròn lăn ra ba cái bích nguyệt bảo châu. Thật sự là tự nhiên chui tới cửa. Cơ Phi Thần cầm lấy ba viên bích sắc hạt châu, lẩm bẩm, gia hỏa này đủ tinh, sợ ta tìm hắn để gây sự, tại lấy đi trường sinh thuốc về sau, chủ động chuẩn bị ba cái bích nguyệt bảo châu chắn miệng của ta. 91. Chương 464, thiên phạt. Cái gì? Khi trường sinh thuốc bị đoạt đi tin tức truyền vào trong cung, hoàng đế giận tím mặt. Cái này trường sinh thuốc thế nhưng là mệnh căn của mình. Xích tinh sâu không, trong vòng nửa năm đế vị càng dễ. Những người khác rõ ràng, hoàng đế bản nhân làm sao không biết. Đối những cái kia cùng ma môn cấu kết các con, tâm hắn bên trong so với ai khác đều hiểu. Nhất là thái tử, suốt ngày cùng huyết hải người pha trộn, đã sớm mất đế tâm chiếu cố. Ngược lại là tứ hoàng tử nhu thuận trung thực, không cùng bất kỳ một cái nào ma môn thế lực sâu chui, bởi vậy dần phải đế tâm. Bây giờ trường sinh thuốc mất tích, nói rõ những này nghiệt tử không định để cho mình còn sống. Đây là muốn chấm mệnh a. Nghĩ đến cái này bên trong, hoàng đế vẻ giận dữ bừng bừng phân chấn, truyền đến thái tử chính là rũa cho một trận. Cái này liền như là một cái tín hiệu, các hoàng tử môn hạ lập tức bắt đầu phái nhân xâm tấu thái tử. Cái gì dung túng môn nhân hành hung, âm thầm thu lấy quan viên địa phương hối lộ, cùng biên cương tướng lĩnh tự mình sâu chui vân vân. Thậm chí thập hoàng tử ám xoa xoa đem thái tử cùng hậu cung phi tử cấu kết sự tình trong ra, thừa dịp hoàng đế thịnh nộ ngay sau đó, Newton để hoàng đế phế truất thái tử. Trong lúc nhất thời, bập bênh, huyết hải một mạch liên tiếp phát động trong triều thế lực, cùng gia hoàng tử thế lực mình tranh ám đấu, trêu đến một phái gió tanh mưa máu. Trong hậu cung, Ma Phi đứng tại vườn hoa vọng nguyệt, lấy thái âm huyền thuật suy tính đô kinh hoa tung tích. Đột nhiên, bên cạnh truyền đến một trận thanh thúy vỗ tay âm thanh, nương nương hảo thủ đoạn, phong thái không giảm năm đó. Không nghĩ tới từ tiền triều hủy diệt về sau, nương nương ngươi lại lần nữa vào cung mê hoặc nhân vương, thủ đoạn này là càng cao minh hơn. Mỹ nhân mắt phượng một hàn, lạnh lùng nhìn hướng phía sau. Chỉ thấy đuôi cáo thiếu niên đang ngồi ở trên núi giả, chậm rãi ăn hạt dưa nhìn mình. Yêu tinh đồ sơn. Mỹ nhân tay giấu ở tay áo bên trong, âm thầm chuẩn bị công kích. Ai nha, Ma Phi nương nương thật là lớn hỏa khí, ngươi yên tâm đi. Ta đối với các ngươi cam lộ cũng không hứng thú. Chỉ là ngẫu nhiên nhặt được một người, muốn giao cho nương nương thôi. Người. Ma Phi cả kinh nói, đố kinh hoa tại tay ngươi. Là ngươi đem nàng bắt đi. Nghĩ đến trong truyền thuyết yêu phong cuốn đi tướng quốc Thiên Kim, chắc hẳn chính là vị này yêu tộc tương lai người cầm lái xuất thủ bắt người. Không phải bắt, là cứu. Ta ngẫu nhiên đụng phải một cái tại mép nước hôn mê nữ hải, cho nên liền đem nàng mang về nhà bên trong. Giống ta như thế lấy giúp người làm niềm vui hài tử, thật sự là thế gian hiếm thấy. Ma Phi mặt như sương lạnh, điều kiện đâu? Trả lại đố kinh hoa. Tất nhiên là lấy điều kiện uy hiếp a. Chậc chậc, lúc đầu ta chuẩn bị miễn phí đưa về, nhưng đã nương nương nói như vậy, ta còn thực sự cần để cho nương nương giúp mấy cái chuyện nhỏ. Đừng nói nhảm, có cái gì nói thẳng. Ta hy vọng nương nương từ trong cung mang cho ta ra mấy kiện đồ vật. Thứ gì? Mời trên đài ngắm trăng kia sáu khỏa bích nguyệt châu. Ta ở kinh thành không tiện hành động, nhưng nương nương vốn là tinh thông ngự sử long khí pháp môn, có thể xuất thủ cướp đoạt bích nguyệt châu. Ngươi là vì Vân Tiêu các chủ. Cơ Phi Thần luyện chế 24 mai bích triều châu, nhất định phải tìm Thái Âm Thanh Hư chi phủ nguyện phách bảo châu. Chuyện này các phương cao nhân mọi người đều biết. Mời trên đài ngắm trăng bích nguyệt châu, tự nhiên là thích hợp nhất đồ vật. Ma Phi tâm tư nhất chuyển, thì ra là thế, kinh hoa trong tay ba cái bích nguyệt châu, chắc là bị các ngươi thu lấy rồi. Không phải chúng ta, mà là ta. Thiếu niên nhảy xuống giả sơn, việc này cùng Thanh Hoàng không quan hệ, là ta tự tác chủ trương. Nương nương ngươi một mực nói có cho hay không? Chỉ là một vị nữ đệ tử, ném ta cho nàng ba cái bích nguyệt châu. Loại này làm việc bất lợi hôn trướng, còn trông cậy vào bản cung vì cứu nàng, lại giao ra sáu cái bích nguyệt châu. Nói đùa. Ma Phi phất tay háo hất lên, chuẩn bị trở về trở lại cung đình. Ha ha. Đồ Sơn cũng không nóng nảy, chậm rãi nói, nương nương, ta đã dám đến, đã nói lên đã sớm biết thân phận của nàng. Đồ Sơn đi đến Ma Phi bên hai, một vị nữ đệ tử, ngươi làm sao lại đưa ra ba cái bích nguyệt châu cùng ngàn năm lệ phách? Nhưng là nữ nhi liền khác biệt. Ma Phi thân thể mềm mại run lên, sắc mặt kỳ biến, liên tiếp lui về phía sau mấy bước, khó có thể tin hỏi, ngươi, làm sao ngươi biết? Loại này bí ẩn sự tình, hắn là thế nào biết được? Ba con ngàn năm lệ phách, như ma phi mình cầm đi luyện hóa, nói không chừng đã sớm tiến vào địa tiên cảnh giới. Nhưng nàng đưa cho Đỗ Kinh Hoa, thấy thế nào làm sao có vấn đề. Đồ Sơn âm thầm điều tra đi sau hiện, Đỗ Kinh Hoa kiếp trước cùng ma phi rất có liên quan, là ma phi nữ nhi chuyển thế. Ngươi đừng quản ta làm sao phát hiện, chỉ hỏi ngươi có đồng ý hay không. Ma phi nhếch môi, cuối cùng gật đầu, có thể, quay đầu ta nghĩ cách đem 6 cái Bích Nguyệt Châu mang tới. Nhưng về thời gian nhất định phải vân vân. Hiện tại hoàng đế dưới cơn thịnh nộ, tuyệt đối sẽ không tùy tiện để ta lấy đi Bích Nguyệt Châu. Ồ, kia nếu là hắn một mực không cần lửa, ngươi một mực cầm không đến đâu. Đồ Sơn lắc đầu nói, dạy ngươi một cái biện pháp, hiện tại thái tử tình cảnh gian nan, ngươi ra mặt cho hoàng đế nghĩ kế, để hắn lại luyện một bộ trường sinh thuốc. Ta ý tứ, ngươi thạo a. Ma phi do dự dưới, yên lặng gật đầu. Dùng đề nghị này lấy thưởng đổi lấy Bích Nguyệt Châu, ta minh bạch. Nhưng có được hay không, không cách nào cam đoan. Lần sau ta lại đến, hy vọng nương nương có thể cho ta một tin tức tốt. Hiện tại nha, Đỗ Kinh Hoa trước ở ta nơi này bên cạnh ở yên tâm đi, ta sẽ không bạc đãi nàng. Hy vọng nương nương vì mình nữ nhi suy nghĩ, cũng muốn hết sức nỗ lực. Nói xong, Bạch Hồ chui vào ngự hoa viên, nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Ma phi đứng tại chỗ đợi trong chốc lát, tiến về tẩm cung tìm hoàng đế gió thổi bên hai. Sáng sớm hôm sau, hoàng đế lập tức hạ chỉ phế truất thái tử, cũng lấy tế thiên chi danh, lấy ra hoàng tử ra ngoài tìm kiếm linh dược kỳ chân. Thái tử phế truất, tất nhiên phải có một vị tân thái tử. Như vậy ra hoàng tử ai có thể thượng vị đâu? Tự nhiên là phải hoàng đế sủng ái người. Dưới mắt hoàng đế tại ma phi khuyến khích dưới, ý đồ lại luyện trường sinh thuốc. Ai giúp trợ hoàng đế tìm kiếm dược liệu, như vậy tự nhiên phải đế tâm chiếu cố. Ai âm thầm quấy rối, vậy quá tử chính là vết xe đổ. Về phần cái gọi là thái tử chi vị, nếu như hoàng đế trường sinh, một cái vĩnh viễn bên trên không được vị thái tử, lại có giá trị gì? Ma phi ôn ngôn nhuận ngữ một lời nói, để hoàng đế lửa giận biến mất, kế tiếp theo làm lấy mình trường sinh ngộng. Hoàng đế luyện chế bộ này trường sinh thuốc, tên là Thiên Bảo Xích Long Đan, lấy 1000 loại quý báo dược liệu, cộng thêm 9 cái long châu nấu luyện mà thành. Cái khác quý báo dược liệu phí chút tâm tư có thể được, thế nhưng là long châu. Chuyện này chỉ có thể đồ long. Thần châu mấy cái long bá bị đế quốc giết một mấy lần, dưới mắt chỉ có thể từ cá lọt lưới hạ thủ. Trong đó một đầu tiểu long liền tại Vân Tiêu các bên ngoài, thập hoàng tử nghĩ đến con rồng kia, lập tức điểm đủ binh mã xuôi nam đồ long. Hoàng tử khác học theo, nhao nhao bắt đầu phái người tìm hiểu các nơi long tộc tung tích. Đương nhiên, kinh thành dưới mặt đất mấy đầu long tạm thời gác lại, hoàng đế còn sẽ không ngu xuẩn đến cùng toàn bộ long tộc đối nghịch. Kinh thành đồ long đại đội xuất phát, giếng trong long cung lập tức có cảm giác. Đại công chúa lúc đầu không nghĩ quản chuyện này, nhưng không chịu nổi thanh hoàng ở giữa chớ ngồi. Trung thổ lưu lại mấy vị long thần chạy đến cầu viện, đại công chúa làm sao tốt không giúp đỡ. Mà lại, trước kia bị giết mấy vị long bá liền có người cùng Đông Hải long tộc có quan hệ. Phi Vân đảo lại thông qua Đông Hải tán tiên giải tin tức, để những cái kia long hầu nhóm bẩm báo long vương. Cuối cùng Đông Hải long vương hạ chỉ, mệnh đại công chúa hạ xuống thiên phạt, trả thù đại hồng đế triều. Đại công chúa tiếp vào tin tức, thần sắc rất là bất đắc dĩ, trước mắt đế quốc khí vận vẫn còn, nếu như cưỡng ép lấy long thân giết vào long cung, ta cũng không có toàn thắng năm chắc. Càng nghĩ, đại công chúa cũng không có một biện pháp tốt. Nhưng đúng lúc này, hạn thần bay đến kinh thành trên không, thi triển thần thông khiến đại hồng đế triều 3 tháng đại hạn, không có một mảng cỏ. Cái này, cho đại công chúa linh cảm. Đại hồng đế triều trở mặt thần đạo, khiến chư thần đề cử hạn thần giáng lâm thiên phạt, không bằng ta cũng thừa cơ đến một tay. Thế là, đại công chúa lấy long thần quyền hạn, gọt kinh thành 1 tháng mưa xuống, đồng thời đem các nơi giếng nước mực nước hạ xuống, làm đối đại hồng đế triều trừng trị. Hơi nước biến hóa, tại Lý gia biệt viện nhà tranh tĩnh tọa cơ phi thần lập tức đại hỉ, ta cơ hội đến. Kinh thành biến cố này, cơ phi thần có thể nói mưu đồ đã lâu. Một phương diện cướp đoạt trường sinh thuốc, dẫn dụ đại hồng đế triều công kích long tộc, thông qua long cung đối giếng long vương tạo áp lực. Một phương diện, tìm đến ngũ độc thần quân liên hợp chư thần đối đại hồng đế triều giáng lâm thiên phạt, từ chân nương nương danh chính ngôn thuận hạ xuống đại hạ, cảnh cáo nhân vương không thể ham trường sinh. Hai bút cùng vẽ, kinh thành giờ phút này nhiệt độ không khí lên cao, hơi nước mỏng manh, chính là cần người xuất thủ mưa xuống, hiện lộ rõ ràng thần tích thời khắc. Chương 465, cầu mưa. Bạch Hồ ở kinh thành tản bộ, tự mình cảm thụ kinh thành nhiệt độ không khí. Nương theo lấy tình hình hạn hán tăng lên, kinh thành nhiệt độ không khí thẳng tắp trèo cao. Nhìn lại trên không đoàn kia bao phủ đô thành, lại người phàm không thể nhìn thấy hỏa vân, Đồ Sơn thầm nói, là Trần Nương Nương xuất thủ. Cơ phi thần tiên kia đem Nương Nương đều kinh động rồi. Quái vật gây hạn hán mới ra, đất chết 1.000 dặm. Trần Nương Nương vẹn vẹn hơi có vẻ thủ đoạn, liền để kinh thành gặp nạn hạn hán. Mà lại đại công chúa sửa chữa kinh thành thủy đạo, khiến kinh thành chỗ có giếng nước mực nước hạ xuống, lại kinh thành trên không cách nào mưa xuống. Long thần cùng hạn thần phối hợp, để kinh thành nửa tháng đến, không có một giọt nước mưa rơi xuống. Trong thành lòng người bàng hoàng, có người đồn là hoàng đế hoạch tội tại trời, có người đồn là phế truất thái tử đưa tới thiên nộ, cũng có người nói là yêu nghiệt hành ra, biểu tượng quốc gia sắp vong. Tóm lại, đủ loại kiểu dáng truyền ngôn huyên náo kinh thành nhao nhao hỗn loạn, tăng thêm nhiệt độ lên cao, tình hình hạn hán tăng thêm, lòng người táo bạo phía dưới các loại xung đột tùy theo bộc phát. Đồ Sơn ở trong thành đi dạo, đã thấy mấy chỗ có người rảnh rỗi đang đánh nhau, sau đó từng cái hiệu sự đi tức quan sai tới khuyên can. Bạch Hồ lắc đầu, trực nhập một vị thư sinh trong nhà, trốn đến hắn chỗ mang theo trong bức họa. Tranh này miêu tả là một bộ đình giữa hồ chi cảnh, cái đình bên trong ngồi một vị nữ tử. Minh Hồ huyện chủ bị Đồ Sơn bắt tới về sau, mấy lần muốn đột phá chỗ này bức tranh. Nhưng mà trừ nàng chỗ đỉnh giữa hồ bên ngoài, phủ cận mặt hồ là một loại kỳ lạ hư vô, mênh mông xương trắng tại mặt nước bốc lên, thấy không rõ phương hướng. Mỗi khi nàng muốn rời khỏi đỉnh giữa hồ, liền sẽ bị nước hồ nuốt hết, sau khi tỉnh lại lại xuất hiện tại đỉnh giữa hồ. Bạch Hồ trở về, nhìn thấy giữa hồ sóng gợn lên mặt nước, liền minh bạch mấy phân, đối Minh Hồ huyện chủ nói, "Tiểu tỷ tỷ, ngươi liền đừng chạy. Ta cùng sư phụ ngươi nói điều kiện xong, ít ngày nữa thả ngươi qua khứ, hiện tại ngươi lại an tâm đợi." bằng không liền ra ngoài cùng ngươi vị hôn phu nhìn một chút. Hừ. Minh Hồ huyện chủ không nói thêm gì nữa, yên lặng tại đỉnh giữa hồ đả tọa. Không sai, Đồ Sơn vẽ giữa hồ xem nước đổ, tại nửa năm trước đưa cho Đỗ Kinh Hoa vị hôn phu, để hắn vị hôn phu lên kinh cầu hôn thời điểm, thông qua bức tranh đem Đồ Sơn tiện thể vào thành. Bởi vậy, trong thành đông đảo tiên ma, không ai phát giác Đồ Sơn tung tích. Trước đây không lâu, Bành Thiếu Vũ giúp phó họ thư sinh trừ tận gốc thể nội ma thai, cũng không có phát giác Đồ Sơn liền ở bên cạnh. Đương nhiên, khi đó Đồ Sơn đi ra ngoài bận rộn, đích xác cũng không còn trong bức họa chính là. Nói đến, Bành Thiếu Vũ cùng Đồ Sơn mặc dù lẫn nhau thông qua cơ phi thần nhận biết, nhưng hai người từ đầu đến cuối không có gặp mặt một lần. Trong thành đại hạ, mặc dù hoàng đế phái tu sĩ ngự thủy cứu tế, nhưng là tại Long Thần, hạ thần liên thủ, bất quá hạt cát trong sa mạc, khó mà giải quyết căn bản. Lý phủ, Lý Phi Minh mời đến Vũ Minh, tiên sinh, kinh thành không mưa, tiên sinh nhưng có thượng sách. Lý gia cùng kinh thành cái khác thế gia khác biệt, bởi vì Vũ Minh quan hệ, Lý gia hậu viện giếng nước một mực không có khô cạn, mà lại trong phủ có gió mát chậm chậm, để mọi người có thể bình yên làm việc. Lý Phi Minh thấy thế, liền thỉnh giáo Vũ Minh trị hạn lương vương. Vũ Minh bởi vì Thanh Hoàng lời nói, trong lòng sớm có phương án suy tính. Hắn cười nói, tướng quân gia truyền cũng là tu tiên thế gia, hẳn phải biết lần này đại hạn nguyên do. Tựa hồ là vạn thần tức giận. Lý Phi Minh lờ mờ biết một chút, hẳn là hoàng đế trước đây ít năm làm sự tình, rốt cục rước lấy chư thần thiên phạt. Không sai, thần linh sửa chữa số ngày, để phương này địa giới không cách nào mưa xuống mưa. Ta cùng tiên nhân chi lực, chỉ có thể che chở trăm trượng phương viên, quy mô nhỏ vặn vẹo phát tắc. Nhưng nếu như muốn chân chính cải biến loại này số ngày, chỉ có để thần linh triệt hồi lực lượng, hoặc là lấy điệu tiên cao nhân thân tự xuất thủ, xuyên trời nói chỗ trống. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có hoàng đế tế thiên cầu mưa, mới có mấy phân cứu vãn khả năng. Thiên sinh, tế thiên cầu mưa lệ cũ ta cũng rõ ràng. Đơn giản là tế tự trời xanh, lấy vạn dân nguyện lực cảm ứng chư thần, mời một vị nào đó đại thần ra mặt giải cứu. Nhưng lần này tai họa vốn là đến từ thần linh, chỉ sợ bọn họ không sẽ ra mặt cứu giúp. Cho nên, Lý Phi Minh đưa ánh mắt rơi vào tiên gia trên thân. Vũ Minh lắc đầu, tiên thần vốn là một thể, hai mạch cùng chỗ một nguyên. Mà lại, ta cùng thần thông pháp lực, khó mà can thiệp số ngày vận chuyển, không có được hay không? Thiên sinh làm gì lừa gạt ta? Dĩ vãng tiên thần hai mạch nước giếng không phạm nước sông, rất có kính nhi viễn chi cảm giác. Lúc này thần linh giáng tội, thất đức tại chúng sinh, chính là liệt vị tiên gia tranh thủ mỹ danh cơ hội tốt ta. Tiên gia, thần linh. Vũ Minh cười nhạo hai tiếng, không ngừng lắc đầu. Thế nào, chẳng lẽ ta nói sai rồi? Tiên thần hai nhà, hẳn là không có tranh đấu. Công tử mặc dù là tu tiên thế gia xuất thân, nhưng Lý gia cuối cùng không phải huyền môn, đối ta huyền môn lý niệm không hiểu nhiều. Cái gọi là tiên thần chi tranh, đơn giản là một đám nhảm chán người nhảm chán thuyết pháp. Chân chính tiên gia, nơi nào có cái gì tranh đấu? Huyền môn đối thần đạo cũng không bài xích, bởi vì hai nhà vốn chính là một thể. Rất nhiều tiên nhân tại nhà mình con đường không cách nào trước tiến vào lúc, đều sẽ chuyển nhập thần đạo thu lấy hương hỏa khí vận trợ mình tiến thêm một bước. Ngũ độc thần quân, không phải liền là tà đạo tán tiên hóa thành đại thần sao? Trần Nương Nương đã từng dựa vào hạn thần chi danh, lần này đại hạn chính là nàng hạ xuống. Nhân gian rất nhiều miếu thờ cung phụng chân nhân, thượng tiên, phần lớn đều là huyền môn tiếng tăm lừng lẫy lục địa chân tiên. Lần này đại hồng đế triều phá hủy thần miếu, trọng lập chính tự, trừ thần đạo thần linh bên ngoài, rất nhiều huyền môn tiên gia ở nhân gian miếu thờ thần đàn cũng bị đánh nát. Trần Nương Nương thuận theo thiên mệnh, thay thế chư thần giáng lâm kiếp số, huyền môn bên trong không có chút nào phản đối chi ý mà lại, hoàng đế cầu trường sinh cử động, đích đích xác xác làm tức giận huyền môn danh giới cuối cùng. Lần này ba cung vui thấy kỳ thành, sống chết mặc bay. Tiên gia phải phàm nhân tế tự, đây chính là thần tiên, đây chính là thần đạo. Cả hai cùng chỗ một nguyên, nơi nào có cái gì trên căn bản khác nhau. Vũ Minh đưa tay trái ra, đưa bàn tay mở ra, đây chính là thần đạo. Thu thập chúng sinh hương hỏa, bệnh internet bao trùm thiên địa. Bắt cá tung lưới ở giữa, bao phủ thiên địa tạo hóa mà thành tựu vô thượng thiên thần chi vị. Hắn lại nắm tay nắm thành quả đấm, đây chính là tiên nhân, hợp lực tại một điểm, phá vỡ thiên đạo, cầu thiên tiên đạo quả. Nhưng mở ra là tay, nắm tay cũng là tay, vốn là một vật đồng căn sinh, nơi nào đến nhiều như vậy khác nhau. Đơn giản là một ít người sinh lòng cố chấp thôi. Vũ Minh đối Lý Phi Minh cách nhìn rất không đồng ý, công tử, ngươi cũng là tu tiên thế gia xuất thân, ngày sau loại lời này hay là nói ít vi diệu. Lý Phi Minh cũng là một cái bướng bỉnh người, hắn suy nghĩ một phen nói, ta kiêm tu võ đạo, biết ra quyền cùng huy trưởng dùng sức khác biệt, chắc hẳn tiên thần chi ở giữa còn có khác nhau. Công tử kiêm tu võ đạo, há không nghe kết hợp cương nhu lý lẽ? Mở bàn tay, khép lại nắm đấm, một nhu một cường, tại thiên tướng tranh mới có thể cầu ra một đầu thông thiên lớn nói tới. Này nhân gian hương hỏa nha, đại đa số tiên gia tu luyện đạo quả lúc cũng sẽ dựa vào thần đạo thu thập, tốt lớn mạnh đạo quả. Lúc này, Vũ Minh lời nói dừng lại, nói đến đây bên trong, ta cũng muốn lên một sự kiện. Đường Kim Hạn thần giáng lâm thiên phạt, bình thường thần linh không dám hỗ trợ. Nhưng nếu như mời đến cổ thần đâu? Thượng cổ thần ma, thần thông quảng đại, ta nhớ được có một vị ti trưởng hành vân bố vũ vũ sư, hắn có lẽ có thể hóa giải nạn hạn hán. Ồ, còn có cái này cùng cao nhân. Lý Phi Minh vội vàng hỏi thăm. Vũ Minh thừa cơ liền đem Thanh Hoàng nói láo nói. Cái gọi là vũ sư, chính là Thanh Hoàng mượn cớ thần danh, dùng để truyền bá 24 tiết khí, hoàn thành đạo quả thể nguyện biện pháp. Phải Vũ Minh chỉ điểm, Lý Phi Minh lập tức tiến cung thượng tấu. Bất quá nhất mấy ngày gần đây, các phương liên tiếp tìm đến các loại năng nhân dị sĩ, nói là có thể làm dịu đại hồng đế triều nạn hạn hán. Có không biết sâu cạn tà đạo, có giả danh lừa bịp giang hồ thuật sĩ, còn có một số đục nước béo cò ma môn người. Tóm lại, coi như tăng thêm Lý Phi Minh để cử vũ sư, cũng bất quá là tại đông đảo danh ngạch bên trong nhiều lấp một cái thôi. Đối mặt mấy chục cái danh ngạch, hoàng đế trong lúc nhất thời cũng sầu mượn. Lúc này, một vị rất được hoàng đế tin một bề nhan đại nhân tìm ra. Người này tên là Nhan Duệ, ngày xưa cùng cơ phi thần, Lý Tĩnh Tuân có phần nguồn gốc. Hắn hôm qua bị Thanh Hoàng báo ngộng, lúc này thừa cơ ra mặt nói, "Vậy hạ, đã những người này đều tự xưng có đại thần thông, có thể giải cứu kinh thành tình hình hạn hán, sao không tại vùng ngoại ô bày xuống cầu mưa đàn, để bọn hắn ra mặt cầu mưa, tốt cứu vãn nạn hạn hán. Nếu là giả danh lừa bị người, trực tiếp tại đàn trạm xuống thủ, vừa vặn dùng để tế thiên." Hoàng đế cảm thấy biện pháp này không sai, tăng thêm ma phi thổi gió thoảng bên tai, liền gián tiếp hoàng bảng mời thiên hạ các lộ tu sĩ tác pháp. Sau 3 ngày, bác ngoại ô dựng cầu mưa đàn. Bác người, Huyền Thủy. Bởi vậy cầu mưa đàn dựng tại phương bắc, có hội tụ vận tải đường thủy hiệu quả. Mà ở các phương cao nhân trong mắt, cái gì hội tụ vận tải đường thủy, căn bản không tồn tại. Không trung hạn thần thúc dục hỏa vân quá mạnh. La Thanh Y bọn người xảo mượn thân phận, xen lẫn trong xem lễ trong đám người. Những này ma môn người từng cái cười trên nỗi đau của người khác, nhất là Thiên Tâm Ma tông người, ước gì tình hình hạn hán tăng thêm. Tốt lợi dụng lòng người khô lửa, luyện chế khô quân tâm ma cung cấp nhà mình tu hành. Phụ bệ hạ khẩu dụ, mời 33 vị tiên sư thay phiên thượng đàn cầu mưa. Nếu như kinh thành hạ xuống trời hạn gặp mưa, triều đình tất có trọng thưởng. Nhưng nếu như ngươi cùng khi quân vong thượng, vậy liền mời chư vị hướng Trạm Long Đài đi một lần đi. Tại cầu mưa đàn bên cạnh, có một cái Trạm Long Đài. Toàn này Trạm Long Đài đích đích sát sát chém giết qua Trần Long, Kim Hổ Long Bá liền mất mạng tại đây. Âm Thầm đại công chúa mang theo 3 vị long tướng cũng tại quan sát đế quốc cầu mưa. Nhìn thấy Trạm Long Đài, 3 vị long tướng sắc mặt đại biến, "Công chúa, không bằng chúng ta chờ một lúc thừa cơ phá Trạm Long Đài đi." Trạm Long Đài không bàn mà hợp đồ long chi ý, đại công chúa đứng ở bên cạnh, liền cảm giác được cái cổ trận chợt lạnh. Nàng mặt lạnh lấy, yên lặng gật đầu, "Một hồi, đợi những này giang hồ thuật sĩ xấu mặt về sau, các ngươi liền đem Trạm Long Đài phá. Loại vật này không thể lưu." Nương theo lấy chuông lư thanh âm, vị thứ nhất cầu mưa người lên đài. Người này tinh thông huyền thuật, là một vị tu luyện thủy pháp tán tu. Hắn đi đến cầu mưa đàn, phát giác tòa này cầu mưa đàn khắc họa trận pháp linh dị, "Diệu à, tòa này cầu mưa đàn bên trên khắc họa năm nước thương sóng trận pháp, đủ để tăng thêm bất luận cái gì một môn thủy trúc công pháp lực lượng. Trong tay của ta làm bình nước gần chứa 3 đầu sông lớn chứa lượng nước, tăng thêm tòa này đài cầu mưa, chỉ sợ không những có thể thuận lợi thành công, còn có thể giảm bớt pháp lực tiêu hao." Thế là, vị này tu sĩ xuất ra 2 lỗ thai bạch ngọc bình trước mặt mọi người tác pháp. Trong bình lấp lóe bạch quang, có 3 thước hơi nước sông lên trời không, tại không trung ngưng tụ nước mây. Cách đó không xa lô đồng dưới, hoàng đế xuất bách quan xem lễ. Nhìn thấy không trung mây mù hội tụ, có người vui mừng nói, "Bệ hạ hồng phúc tề thiên, mời đến bát phương có đức người tương trợ, không nghĩ tới một vòng này liền có người thành công." Hoàng đế nổi lên tiếu dung, khiêu khích ánh mắt hướng trời nhìn lại, "Thiên phạt. Chấm chỉ cần ra lệnh một tiếng, tự có bách linh hộ thể, chỉ là thiên phạt đáng là gì?" Trần Nương Nương tại ở ngoài ngàn dặm linh tâm các, nàng ngẩng đầu hướng kinh thành phương hướng nhìn thoáng qua, tiện tay ném ra ngoài một phương màu đỏ khăn đấm, hóa thành giả rích xích vân bao phủ ở kinh thành không. Đại công chúa tránh trong đám người, thấy đỉnh đầu hồng quang ngút trời, chưa phát giác cười nói, xem ra vị này hạn thần nương nương ngược lại là cái cương liệt tử, lập tức liền xuất thủ phòng bị. Hồng vân tràn ngập, cái gọi là nước mây trong khoảnh khắc tán đi. Tán tu kia thấy thế, không chút hoang mang thôi động làm bình nước, coi như ta phát đảo trời cầu mưa, ta còn có thể vận chuyển làm bình nước bên trong 3 sông chi thủy giải cứu tình hình hạn hán. Thế là hắn giơ lên bảo bình, bên trong nước sạch phun nhập trên không, đối toàn bộ kinh thành phạm vi tung xuống. Sao lại để ngươi đạt được? Đại công chúa âm thầm ném ra một cái bạch ngọc nước vu, đây là nàng từ Đông Hải mang ra bà bối, có thể thu nhiếp thiên hạ và thủy. Đối không bên trong nhẹ nhàng chụp tới, kia 3 sông chi thủy nhao nhao rơi vào ngọc vu bên trong. Không tốt, có tu sĩ âm thầm nghĩ cách cản trở. Vị này tán tu cuối cùng là người thông minh, hắn nhìn xem bên cạnh hoàng đế bọn người, trong lòng minh bạch mấy phân, sợ là có cao nhân âm thầm trả thù, tìm đại hồng đế triều phiền phức. Xem ra, lần này cầu mưa công đức không tốt cầm a. Thế là, hắn làm bộ chạy ra một kiện khắc pháp bảo cầu mưa, thuận tay xuất ra một đạo linh phủ, đón gió giơ lên, hóa thành thành quang chạy đi. Bệ hạ, không phải tại hạ vô năng, là ngươi đắc tội không nên đắc tội người, cái này nước mưa cầu đến cũng không hạ xuống được. Người này bỏ trốn mất dạng, hoàng đế giận tím mặt, nơi nào đến yêu đạo, vậy mà trước mặt mọi người hồ ngôn loạn ngữ. Người tới, cho chấm truy, cho dù là chạy trốn tới chân trời góc biển, cũng muốn bắt hắn trở lại để tội. Phía dưới mấy vị quốc sư chậm rãi đứng lên, bọn hắn cũng minh bạch chuyện gì xảy ra. Vừa rồi người này thật là đạo hạnh tinh thông mưa xuống mọi người, tiếc là không làm gì được không trung một phương hỏa vân khăn, một ngụm bạch ngọc vu treo cao. Cho dù là cao minh đến đâu tiên gia cũng khó có thể thành công. Mấy cái quốc sư thầm nghĩ trong lòng, xem ra hoàng đế đương triều quả nhiên là khí số gần. Lần trước Trường Sinh Thuốc bị huyết hải người bắt đi, bây giờ lại hoạch tội thần đạo cùng Long tộc. Mặc dù chúng ta cùng đại hồng đế triều buộc chung một chỗ, nhưng cũng không thể vì hắn một người làm hại toàn bộ đế quốc hủy diệt. Mọi người liếc nhau, có 3 vị quốc sư trốn đi bắt người. Âm thầm lại thả đi vị kia tán tu, cùng bọn hắn ngày sau tại Huyền Môn Tiên Đạo lưu lại mấy phân chỗ trống. Không đến mức ngày sau tại Tiên Đạo không có đặt chân chỗ. Tiếp xuống, vị thứ 2 cầu mưa người thượng đàn. Vị này cầu mưa người bất quá là giang hồ phế tử, rất nhanh liền bị người đâm thủng, đưa đến trạm trên Long Đài để tội. Ngươi cùng nghe, chỉ cần ngươi cùng có thể cầu ngày nữa mưa nước sạch. Chấm lập tức hạ chỉ tôn kính là quốc sư, hưởng thụ vạn dân hương hỏa tế tự. Đại hồng đế triều các loại kỳ chân dị bảo, mặc hắn chọn lựa ba kiện. Nhưng nếu là ngươi cùng đục nước béo cỏ, cái này lừa đảo liền là kết cục của các ngươi. Chỉ trên mặt đất thi thể không đầu, hoàng đế lạnh lùng nói, hiện tại muốn rời khỏi người trực tiếp đứng ra. Lên đài trước đó, còn có một cơ hội. Còn lại 31 người tương hỗ nhìn xem, có mấy người yên lặng rời khỏi. Những người này đơn giản là giả danh lừa bịp hạng người, bị quan sai mang xuống đánh 20 đại bản về sau, trực tiếp ném ở vùng ngoại ô, xem như bảo toàn một mạng. Còn lại 24 người tính tọa lô đồng phía dưới. Đây đều là có đạo toàn chân, không phải bên ngoài du lịch tán tu, liền là ma môn dùng tên giả chân nhân. Thậm chí còn có mấy cái ngay cả cơ phi thần đều nhìn không thấu ra hỏa. Cơ Phi Thần đứng ngoài quan sát một hồi, trong lòng tối tăm xúc động, chỉ sợ nếu như thả mặc những người này thượng đàn, thật là có người có thể phá vỡ đại công chúa cùng Trần Nương Nương liên thủ. Thế là, Cơ Phi Thần âm thầm đối Vũ Minh truyền âm, ngươi lên đi, trực tiếp tế tự Vũ Sư, ta lại âm thầm tương trợ. Chương 466, thượng cổ Vũ Sư Thanh Hoàng. Vũ Minh đi đến cầu mưa đàn, cầm ra bản thân chuẩn bị các loại pháp khí. Trong đó có một bộ năm lôi chung, năm thanh chung nhạc dựa theo cung thương giác huy vũ ngụ âm, trưởng khống thiên địa năm lôi. Có một đem từ 12 đạo hô phong phủ, chế tác bảo phiến, có thể vỗ thiên phong. Có một thanh có thể thúc mây bố vụ lăng vân bảo kiếm, kiếm chỉ trô mây đen dày đặc. Còn có một mặt có thể cầu mưa tụ nước bảo kính, chỉ cần kính quang thiểm nhấp nháy, liền có thể căn cứ số lần mưa xuống. Bốn kiện bộ mang lấy ra, bên cạnh cái khác 23 nhân mã bên trên minh bạch, không hổ là cầu mưa mọi người, nhìn cái này chuẩn bị đủ đầy đủ. Lấy bảo phiến thúc gió, chung nhạc dẫn lôi, tiên kiếm vải mây, bảo kính cầu mưa. Một bộ này trình tự làm việc rất hoàn thiện, là Cơ Phi Thần từ vạn bảo đồng tử chỗ tìm đến cầu mưa pháp bảo. Vũ Minh cầm pháp bảo tác pháp, âm thầm cùng Thanh Hoàng bắt được liên lạc. Cầu mưa, tại huyền môn bên trong đã bị tinh giản vì đại chúng hình đạo thuật. Hô phong hoán vũ, điều khiển mây mù hạ xuống trời hạn gặp mưa. Đã từng Cơ Phi Thần tại thành lắp núi thời điểm, cùng không ít người trong đồng đạo thảo luận cầu mưa là gió thổi mưa động, hay là mưa lạc phong lên. Nhưng là lần này Cơ Phi Thần cùng Vũ Minh liên thủ tác pháp, cũng không đơn thuần là huyền môn cầu mưa phụ chú, mà là càng cổ lao phương thức. Cầu mưa chi thuật khởi nguyên, muốn về ngược dòng đến thượng cổ man hoang thời đại. Nhân tộc tiên dân tại man hoang đại địa bên trên gian nan dãy rồi lúc, từ vu sư đối trời cầu nguyện, khẩn cầu nước mưa trời hạn gặp mưa hạ xuống. Cái này ban đầu cầu mưa, cần một cái tế tự cầu nguyện người, cùng một vị tiếp nhận cầu nguyện thần linh. Nói cách khác, cái này thuộc về cổ xưa nhất nguyên thủy vu thuật. Long tộc mấy người thấy được rõ ràng, một vị long tướng kỳ quái hỏi, điện hạ, ngài kiến thức rộng rãi, nhưng biết trên đời này có một vị tên là Vũ Sư thượng cổ thần linh. Ta long tộc quật khởi tại thượng cổ, từ long tộc quật khởi bắt đầu, hành vân bố vũ một mực từ chúng ta long tộc chấp trưởng. Ngược lại không nghe nói, có cái gì Vũ Sư thần. Nói cách khác, cái này thần linh căn bản không tồn tại, hẳn là có người mượn cớ thần danh. Đại công chúa nhìn về phía Ma Môn một phương, bởi vì Vũ Minh thân phận, đã có không ít Ma Môn người âm thầm sâu chuỗi, chuẩn bị cho Vũ Minh quấy rối. Dù sao Linh Vi Tiên phủ cùng Vân Tiêu Tiên phủ cửu hoán, mọi người còn không có quên đâu. Vũ Minh cầm bốn kiện bọc tại cầu mưa đàn bên trên khoa tay, mượn nhờ cầu mưa đàn thu nạp vạn dân nguyện lực ngưng tụ hương hỏa truyền lại cho Cơ Phi Thần, lại từ Cơ Phi Thần làm tiếp nhận cầu nguyện thần thánh, tác pháp hạ xuống trời hạn gặp mưa. Bắt đầu, Thiên Minh chi giới chấn động. Thuộc về Cơ Phi Thần Song Tử Đạo Vực bên trong, Thiên Hà Diễn Hóa Đạo Vực bay ra Dương Hoa Chân Nhân. Bây giờ Song Tử Đạo Vực luyện thành, tự mình một người liền có được 3 cái đạo quả. Thái Hoàng Nguyên Thần là hạch trong lòng hạch tâm, tại Song Tử Đạo Vực bên ngoài đạo thứ 3 quả bên trong diễn hóa bắt cảnh Hoàng Đỉnh Đại Đạo. Ngoài ra, Song Tử Đạo Vực đều có một sợi truyền thừa đạo tổ, Ma Tổ Nguyên Thần cô đọng ngụy đạo quả. Tại Minh Hà Đạo Vực bên trong là Âm Minh Ma Thần, mà tại Thiên Hà Đạo Vực bên trong là Dương Hoa Chân Nhân. Bây giờ Cơ Phi Thần phải hoàn thành đạo quả thế nguyện, liền cần Dương Hoa Chân Nhân ra mặt mưa xuống. Thiên Hà Đạo Vực dâng lên chói lọi quang huy. Chân nhân vượt cầu vồng xuất hiện ở kinh thành vùng ngoại ô mây không. Phía dưới ngắm nhìn long tộc, ma môn thậm chí không ít đến đây cầu mưa tán trong lòng người cùng nhau nhảy một cái, Thanh Hoàng, Vân Tiêu các chủ, nguyên lai là hắn. Dương Phi lúc đầu xuất ra mấy chi bay hỏa tiễn, chuẩn bị ám toán Vũ Minh, phá vỡ pháp thuật của hắn. Có thể nhìn đến Thanh Hoàng đạo nhân hiện hóa nguyên thần về sau, lập tức nghỉ tâm tư. Nguyên lai người sau lưng là hắn. Không dễ làm, không dễ làm a. Mấy vị khác ma môn đệ tử cũng là như thế, Đồng Quản, La Thanh Ý, Băng Nguyệt nhao nhao thu tay lại, yên lặng ngừng thở, không dám lộ ra ngoài một điểm ma khí. Tên người bóng cây, bất kể nói thế nào, Thanh Hoàng đều là thế hệ trẻ tuổi kiệt xuất nhất cao thủ một trong. Ở đây chỉ có Vi Thanh Sâm cùng Tống Thiệu Minh có thể chịu được một trận chiến. Nguyên lai hắn ở kinh thành, cái gọi là vũ sư thế mà là hắn. Vi Thanh Sâm cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, mà là âm thầm cùng Ma Long Cơ Phi Thần liên hệ, ý đồ tìm hắn qua đến giúp đỡ. Tống Thiệu Minh mừng rỡ, gắt gao nhìn chằm chằm Thanh Hoàng, tìm kiếm hắn tác pháp mưa xuống lúc sơ hở. Không trung hỏa vân khăn cùng bạch ngọc vụ phân biệt đến từ Hạn Thần cùng Long Thần. Coi như Thanh Hoàng thủ đoạn thông thiên, có thể phá vỡ hai bảo, tự thân tất nhiên nhận phản vệ. Khi đó, ta lấy huyết hải bí pháp đánh lén, tất nhiên có thể đem nguyên thần của hắn trọng thương. Nhìn xem Thanh Hoàng toàn thân quấn quanh thuần dương chi khí nguyên thần, Tống Thiệu Minh trong lòng đấu kỵ không thôi. Trước đó không lâu, đạo tổ truyền pháp thiên hạ, huyền môn gia tu đều có được, nhưng ma môn các đệ tử một điểm chỗ tốt đều không có mò được. Nhìn thấy Thanh Hoàng có thể so địa tiên nguyên thần, Tống Thiệu Minh đang ghen tị chi hơn cũng có mấy phần cảm giác cấp bách. Nhất định phải giết chết hắn, không phải chờ hắn tu thành địa tiên, chúng ta những người này còn thế nào cùng hắn sống vai? Hiện tại xem ra, trừ quá người đưa lên mạng không biết sâu cạn bên ngoài, Đỗ Việt cùng Tần Võ so Thanh Hoàng đạo nhân đều yếu nửa bậc. Ma Môn khẩn trương nhìn chằm chằm Thanh Hoàng hành động, đại công chúa thần sắc biến ảo, cũng tại phòng đoán Thanh Hoàng mưa xuống dụ ý, cùng Long tộc cứng đối. Thậm chí nơi xa có không ít thần linh đứng ngoài quan sát đến Thanh Hoàng xuất hiện, từng cái lộ ra kinh ngạc thái độ. Chư thần đứng tại tường vân phía trên, vốn là lấy xem trò vui thái độ nhìn lần này cầu mưa tế thiên. Nhưng Thanh Hoàng lấy địa tiên nguyên thần hiển hóa, không ít thần linh lộ ra vẻ kinh ngạc, Thanh Hoàng gia hỏa này làm sao tới cái này bên trong rồi? Chẳng lẽ, hắn chuẩn bị trợ giúp Đại Hồng Đế triều giải trừ thiên phạt? Không phải đâu. Lấy hắn loại này tiên gia đối số ngày đem khống, làm sao lại không biết tiếp số đến từ chúng ta thần linh? Chư thần tổng cộng không ra kết quả, một vị thần linh chuẩn bị cùng Thanh Hoàng tiếp xúc, âm thầm đối với hắn khuyên bảo, nhưng Ngũ Độc Thần Quân vội vội vàng vàng chạy đến, "Chư vị thần huynh, Thanh Hoàng lao đệ mời ta làm nói chuyện khách, để mọi người tạm thời an tâm chớ vội." Nhìn hắn tắt pháp mưa xuống, tốt dành Vũ Sư chi vị. "Vũ Sư?" Thiên Mẫu nghe tới Vũ Sư chi danh, đột nhiên cười ra tiếng, "Vũ Sư, tốt tên quen thuộc, bao nhiêu năm không nghe thấy rồi." "A, nương nương, thật chẳng lẽ có vị này thần linh?" Đây không phải Thanh Hoàng đạo nhân mượn cớ thần danh. Tự nhiên, Vũ sư chính là Ti Mưa chi thần. Thượng cổ man hoang thời đại, phàm nhân khẩn cầu mưa thuận gió hòa, có tương ứng thần mưa sinh ra. Vũ sư chỉ là làm thay mặt Ti trưởng nước mưa thứ nhất thần thánh. Nếu bàn về lai lịch, còn tại Long Vương sinh ra trước đó. Thiên Mộ bấm ngón tay tính toán, Huyền Chính Châu bên trên Vũ sư, tính ra đã có đời thứ 5. Ban đầu vị Vũ sư kia tục danh đã không thể khảo chứng. Nhưng về sau mấy người, các ngươi hẳn nghe nói qua. Một vị là huyền môn ban đầu nguyên lão cấp tồn tại, danh xưng Trái Thánh. Trái Thánh? Ngũ Độc Thần Quân mí mắt nhảy một cái, lộ ra vẻ kinh hãi. Đây chính là Thái Thượng Đạo Tổ cùng thế hệ nhân vật, thậm chí tại Huyền Môn 81 hóa bên trong, hắn chính là Thái Thượng Đạo Tổ trong đó một tôn hóa thân. Còn có một vị danh xưng trời tất thần quân, chính là Thiên vực phương Tây tất túc chi chủ. Nguyên vốn cũng là rất nhiều cổ vương hướng tế tự thần chủ. Chư thần bên trong có chút cũ thần, tỉ như Nguyên núi công nghe tới cái tên này, bừng tỉnh đại ngộ, tất mê ô. Không sai. Trời Đông Kỳ giấu sao xưng phong thần, Tây Thiên tất túc danh xưng nước mưa, tại thời đại thượng cổ cũng là rất nổi danh hai vị đại thần. Cổ Tế Vương hướng đã từng tế tự mưa gió chi thần, chính là 28 tinh tú bên trong Kỳ nước báo cùng tất mê ô. Tiểu tử này cũng là lớn mật, lại dám lấy trộm vũ sư chi danh, liền không sợ chính chủ tìm tới cửa. Thiên Mâu ánh mắt rơi ở phía dưới đài cầu mưa bên cạnh lô bồng chỗ. Tại kia bên trong, còn lại 20 hơn vị cầu mưa mọi người chính quan sát Vũ Minh tắc pháp. Trong đó hai người ngẩng đầu nhìn về phía Thiên Mâu, đối nàng gật đầu ra hiệu. Hai người này cái kia bên trong là ai ở giữa tu sĩ? Rõ ràng là Thiên vực đại thánh ở nhân gian du lịch hóa thân. Thanh Hoàng chính là phát giác không ổn, mới vội vội vàng vàng bắt đầu kế hoạch của mình. Thiên Mâu thu hồi ánh mắt, đối tả Hữu Chư thần nói, hạn thần thiên phạt, vốn là cho người ta vương cảnh cáo. Hơn nửa tháng đến, giếng nước khô cạn, ngũ cốc không còn, kinh thành khí hậu khô nóng, ai ra cho rằng cũng kém không nhiều đủ. Đã tiểu tử này muốn khoe khoang ân tình, dành cái này tung công đức, liền theo hắn đi. Lúc này, liền nhìn ra Thanh Hoàng bên ngoài kinh doanh nhân mạch. Hắn cùng Lý Tĩnh Tuân tại nhân gian du lịch, mỗi đến một chỗ liền cùng nơi đó thần linh kết giao. Cộng thêm ngũ độc thần quân từ đó cùng nhau, Thiên Mẫu nương nương mở kim khẩu, âm thầm ngắm nhìn chư thần không ngăn cản nữa, nhao nhao sống chết mặc bay. Đồng thời, Long tộc đại công chúa Cố Kỵ Thanh Hoàng Vân Tiêu các đối Đông Hải ảnh hưởng, cũng không có chính diện cùng hắn đối đầu. Dù sao, Đông Hải rất nhiều long hầu còn cần Thanh Hoàng hỗ trợ chữa bệnh. Còn xin chư vị cho chút thể diện. Thanh Hoàng chỉ một ngón tay, hỏa vân khăn bị hắn để lộ, hóa thành hồng quang bay trở về Ninh Tâm Các. Bạch Ngọc Vu nhẹ nhàng điểm một cái, tại kim long vờn quanh dưới quay về đại công chúa trong tay. Hai kiện pháp bảo tránh lui, Thanh Hoàng vất tay áo vung lên, 24 quả bảo châu chiếu rọi thiên vũ, mây mù theo gió mà động, dày đặc toàn bộ kinh thành trên không. Tại kia vân quang ở giữa, phàm nhân lờ mờ nhìn thấy một vị đầu đội ngọc quan, người khoác dài váy chân nhân, không khỏi vui lòng phục tùng, nhao nhao quỳ xuống quỳ bái. Hoàng đế mặc dù không có quỳ xuống, nhưng cũng yên lặng đứng dậy, đứng tại lô đồng bên ngoài xa xa chắp tay. Cố khí tức này, tuyệt đối không kém cỏi Huyền Môn Điệu Tiên a. Hoàng đế đã từng cùng Huyền Môn Điệu Tiên chiếu qua mặt, chỉ có những cái kia điệu tiên đến đây kinh thành, tài năng không thụ mình lòng khí áp chế. Hô phong hoán vũ, Thanh Hoàng không có dư thừa động tác, vẹn vẹn tâm niệm vừa động, thần thông tự nhiên thôi phát, hóa thành mưa rào tầm tã bao trùm toàn bộ kinh thành 800 dặm phương viên. Chương 467, thề nguyện lại đạo quả thành, địa tiên đại đạo luyện ba đồ. Cái trận mưa này chân bóng đại địa, nhưng lại cũng không có bao nhiêu huyền hoàng công đức lưu cho Thanh Hoàng. Dù sao nạn hạn hán là thiên phạt, hạn thần sở hạ, là vì trừng trị đại hồng đế triều những năm này làm điều ngang ngược, hai họa chư thần, đồng thời cảnh cáo nhân vương, để hắn không cho phép trường sinh. Bây giờ bị Thanh Hoàng phá vỡ, chư thần không có tìm hắn tính sổ sách, đã là người khác duyên tốt, làm sao có thể còn có công đức. Thế nhưng là giữa thiên địa không có công đức rơi xuống, nhưng vạn dân quỷ bái, thành kính nguyện lực hóa thành hương hỏa rơi vào Thanh Hoàng sau lưng đạo quả vòng ánh sáng. Huyền Chính Châu tiên gia có đạo quả pháp môn, vì lớn mạnh đạo quả, hương hỏa là một cái nhanh gọn đường tắt. Sau đầu ngũ sắc quang luân chậm chậm chuyển động, đem hương hỏa chuyển hóa thành độc thuộc về Thanh Hoàng lực lượng, ngưng kết một đạo thuần túy thần mưa quang huy. Ta vị Vũ sư, trưởng Huyền Chính Châu ngũ khí chi thủy, ti trưởng hành vân bố vũ. Hôm nay lập 24 tiết khí, đã định 5 vận tải đường thủy chuyển bên trong trụ cột. 24 châu tại hắn sau đầu hóa thành bích hải làm thiên, thủy triều lên xuống ở giữa, phun ra nuốt vào Huyền Chính Châu hơi nước cùng thiên minh không gian cộng minh. Vèo một tiếng, thiên địa trong cõi u minh có kim quang bay tới, trực tiếp đụng vào Thanh Hoàng trong ngực. Định nhãn xem xét, vật này là một ngụm vương ấn. Gợn nước rùa tay cầm, tứ phía có mưa tuyết nước sương bốn loại thủy khí hiện tượng. Ngọc ấn ẩn chứa khôn cùng thủy nguyên chi lực, là hô phong hoán vũ, điều khiển thiên địa khí tượng thần khí. Thanh Hoàng tay cầm ngọc ấn, thật giống như toàn bộ Huyền Chính Châu mưa xuống rơi xuống nước, trưởng khống tại trong tay mình. Vũ sư ấn. Tương ứng tin tức tự phát từ ngọc ấn truyền lại cho Cơ Phi Thần. Cái này ấn là thượng cổ đời thứ nhất vũ sư chi vật, về sau tại lịch đại vũ sư trong tay truyền tay, mỗi một thời đại vũ sư đều từng lấy tự thân đại đạo xác minh thiên địa, lập cống thoát nước ngọc luật. Dựa theo cảm giác của hắn, ngọc ấn bên trong còn có lưu phía trước đời thứ 5 vũ sư truyền thừa công pháp. Đã mỗi một vị vũ sư đều lưu lại tương ứng thủy đạo ngọc luật, vậy ta cũng không thể là hậu. Thanh Hoàng trong lòng hơi động, mở miệng ngâm tụng năm đó truyền đi tiết khí ca. Lập xuân hoa mai hết sức diễm, nước mưa hồng hạnh hoa nở tươi, kinh ngủ đông lô lâm nghe lôi báo, xuân phân hồ điệp vũ hoa gian. Thanh Minh chơi rượu thả cắt đứt quan hệ, cốc vũ non trà phỉ thúy ngay cả, lập hạ tang quả tượng anh đào, tiểu mã nuôi tầm lại làm ruộng. Tiết mang trùng ngọc cương thả đỉnh tiền, hạ trí cây lúa hoa như luyện hồng, tiểu thử gió thuốc sớm đậu quen, đại thử bờ sông thượng vân sen. Lập thu biết thuốc người ngủ, tiết sử thử hoa hướng dương cười hớn hở, bạch lộ yến về lại tới nhạ, thu phân đan quế hương mãn viên. Hàn lộ đồ ăn mầm đồng ruộng lục, tiết xương dáng hoa lao phiêu đầy trời, lập đông báo tin vui hiến ba thụy, tuyết nhỏ hồng vũ lượn bay trời. Tuyết lớn hàn mai đón gió cuồng, đông chí tuyết lạnh điểm báo năm được mùa, tiểu hàn lạnh rắn đều về ngủ, lớn hàn tuổi ngọn nguồn thủ bình an. Bài hát này giao là Cơ Phi Thần trước kia truyền đi, trước mắt tại rất nhiều địa vực đều có một chút đối 24 tiết khí nhận biết. Khi tiết khí ca ở trong thiên địa quanh quẩn, không ít truyền bá tiết khí ca địa vực nhau nhau hiện lên ánh ngọc cùng thanh hoàng đồng huy, tại thiên minh chi giới ngưng tụ thành vũ sư pháp tướng. 24 tiết khí, lấy xuân hạ thu đông vì thời tự, phân biệt liệt vào, lập xuân, nước mưa, kinh ngủ đông, xuân phân, thanh minh, cốc vũ, lập hạ, tiểu mãn, tiết mang chủng, hạ trí, tiểu thử, đại thử, lập thu, tiết sử thử, cỏ trắng, thu phân, hàn lộ, tiết xưng, giáng, lập đông, tuyết nhỏ, tuyết lớn, đông trí, tiểu hàn cùng lớn hàn. Nói cách khác, ngày sau huyền chính châu mưa, tất nhiên nghiêm ngặt dựa theo 24 tiết khí diễn hóa, khiến cho bốn mùa rõ ràng, nước mưa sung túc, cũng gián tiếp ảnh hưởng nông nghiệp ngũ cốc cùng tự nhiên sinh thái diễn biến. Quang huy từ biển xanh rủ xuống, vũ minh chỗ cầu mưa đàn đột nhiên biến đổi. Phía trên lập 24 ngọc địa, phân biệt miêu tả mỗi một cái tiết khí biến hóa, cùng tương ứng vụ mùa. Thậm chí mỗi một bi văn bên trên đều ẩn chứa một thiên trường sinh tu tiên công pháp. Bệ hạ, nhân vương không thể trường sinh, đây là thiên mệnh. Ngươi làm điều ngang ngược, nhu toàn con đường trường sinh, mới có hôm nay nạn hạn hán chi họa. Nhìn ngươi tự giải quyết cho tốt, cẩn trọng vì thương sinh tạo phúc. Hắn hướng nếu có tu tiên chi niệm, buông xuống vương vị, theo 24 tiết khí gợn nước bia bên trong ẩn chứa tu luyện chi thuật, nhất định tu thành trường sinh bất diệt chi thể. Nói xong, thanh hoàng nguyên thần tối lui, trở về thiên hà đạo vực thể ngộ một chuyến này đoạt được. Theo tiết khí ca ngay trước chúng sinh mặt truyền xuống, đã trở thành huyền chính châu tương lai mưa xuống vận hành khuôn vàng thước ngọc. Cộng thêm cơ phi thần đem pháp môn tu luyện giấu ở 24 ngọc bia. Hoàng đế sai người tại cầu mưa đàn bên ngoài kiến tạo vũ sư miếu, đồng thời đem 24 ngọc bia cung phụng tại miếu thờ bên trong hưởng thụ hương hỏa tế tự. Triều đình tự mình động viên, không thể nghi ngờ tuyên cáo 24 tiết khí chính thống tính. Thứ nơi sâu xa, cơ phi thần trong lòng một đạo gông xiềng giải khai. Năm đó thành tiên thời điểm, cơ phi thần phát hạ ba đạo đại nguyện. Nhất viết, bốn mùa không chừng, ngũ hành không hiện, ta định 24 tiết khí vận chuyển đầu mối, đi thiên địa trôi chạy sự tình. Đây là thiên đạo đại nguyện. Nhị viết, thiên đạo vô tư, bản ngã thiện ác. Nhưng nhân đạo có linh, chính tả phân biệt. Như trái lương tâm bên trong chi thiện, tung ác làm điều sằng bậy, đời này không chứng đại đạo. Đây là bản tâm đại nguyện. Tam viết, nguyên khí người, đại đạo gốc dễ. Thu nguyên khí chi đạo, luyện đại đạo chân pháp. Ngày sau mở đại đạo chi môn, truyền luyện khí đạo thống. Đây là đạo thống đại nguyện. Bản tâm đại nguyện nương theo cả đời, không có thể tùy tiện vi phạm. Đạo thống đại nguyện theo đương kim vân tiêu các một mạch phục lên, cộng thêm linh tâm các thành lập, huyền chính châu đã dần dần có luyện khí sĩ đạo thống truyền xuống. Còn nữa đen doanh châu bên trên, cơ phi thần đã chiếm cứ tiên cơ. Cho nên, cái này một đạo đại nguyện trước mắt không thành trở ngại. Mà sau cùng thiên đạo đại nguyện, cũng tại cơ phi thần dùng tên giả vũ sư, lập 24 tiết khí, giả tá đại hồng đế triều chi thủ truyền ra. Vũ sư chi danh phải chúng sinh tán thành, cái này một đạo đại nguyện hoàn thành, cơ phi thần tự nhiên mà vậy tại thiên minh chi giới phải thiên địa hồng lực ra thân, địa tiên đạo quả nước chảy thành sông. Song tử đạo vực tại thiên minh không gian rực rỡ hào quang, ẩn nút trong bóng tối thái hoàng nguyên thần cũng có tương ứng cảm ứng, phải thiên địa vĩ lực gia trì. Hoàng đình cung bên trong, nhật nguyện hoàn thải, ngũ quang minh diệu, có một quyển hoàn toàn mới đại đạo chi đồ chậm chậm mở ra. Nhật hóa kim ô, nguyệt sinh ngọc tiềm, âm dương đồng huy, hương thịnh diệu thế. Ngũ khí mây tinh, làm nước hướng nguyên, nghĩ không diệu linh, phân thần cửu biến. Này đồ tục danh nói rõ đủ. Nhật nguyệt song luân lên đỉnh đầu bay múa, lại diễn hóa ngũ sắc hơi nước, cô động quá làm huyền thủy chân nguyên. Từng giọt chân nguyên rơi vào dương thần, trợ cơ phi thần lĩnh ngộ địa tiên về sau diệu cảnh. Địa tiên về sau, nguyên thần có thể ra khiếu du tẩu thanh minh, nhưng phân thần huyền hóa, hóa thành nhiều nói dương thần suy nghĩ. Bây giờ tại nói rõ đồ trợ giúp dưới, cơ phi thần một hơi biến hóa chín sợi dương thần suy nghĩ. Nói cách khác, nếu như là thanh hoàng pháp thân hoặc là ma long chân thân lời nói, cơ phi thần giờ phút này có thể một hơi điều khiển chín bộ, mà lại theo dương thần lớn mạnh, cùng đen doanh châu bên trên ma long thân lấy được càng thêm mật thiết liên hệ. Nói rõ đồ vừa mới hiển hóa hoàn tất, theo sát phía sau lại có một đồ hóa sinh, đây là nói thanh đồ. Mây bay cảnh cái, hồng vũ hoàn hải, thần dáng u thật, tính thủ tự nhiên, không minh tương hợp, vạn vật về sinh, thuần dương vô để loạn, khí trở lại thái hư. Một quyển này bảo đồ lên đỉnh đầu ngưng tụ thành tường vân hoa cái, như là chư thiên khánh mây, là thủ hộ nguyên thần đại đạo bảo đồ. Nay đồ hiển hóa, liền có tường vân hoa cái nghiêng cái chư thiên, có thể làm cho nguyên thần du tẩu đại thiên thế giới, tránh đi ngoại giới lôi đỉnh công kích. Nói thanh đồ về sau, lại có một quyển nói thả đồ hiện hiện. Thần long hoa thánh, vạn tà lui tránh, thân thành quang minh, linh đục hợp một. Nuốt khí đạo nguyên, rượu về quá nhỏ, chư thiên chiêu nghi, tiêu dao ngồi không. Nay đồ vừa hiện, thái hoàng nguyên thần tự thành quang minh, màu bạc trắng ánh trăng chuyển hóa thành thuần dương ánh nắng. Sau đó biến hóa chân long, tại đạo quả bên trong chuyển hóa nhục thân. Đây là thuần túy nhục thân, từ nguyên thần chuyển biến nhục thân. Nói cách khác, không cần lại tự hành luyện chế vật dẫn, chỉ cần cơ phi thần nguyện ý, liền có thể đem mình điệu tiên nguyên thần chuyển biến làm chân chính huyết nhục chi khu. Cái này huyết nhục chi khu là cái gọi là thuần dương vô để lọt chi thể. Cho dù là tiết thân về sau, cũng có thể lập tức khôi phục vô để lọt chân thân. Cũng may mắn là ta thân nam nhi, nếu như là nữ hài luyện thành nói thả đồ, cái kia sợ không phải mỗi lần sau khi phá thân, lần tiếp theo liền có thể tự động khép lại. Cái này nhất niệm sinh, đỉnh đầu ba đồ nhau nhau tán đi, thu nhập bích triều châu bên trong, lại lần nữa đem ba cái bảo châu tinh luyện. Đáng tiếc, nếu như còn lại ba quyển nói đồ cùng nhau luyện thành, ta liền có thể tạo nên trung nguyên bát cảnh đạo quân pháp tướng. Như vậy, liền có thể cùng đỉnh cấp địa tiên tranh phong. Hôm nay tu thành địa tiên đạo quả, cơ phi thần một hơi đem trung nguyên bát cảnh bên trong ba quyển nói đồ luyện thành. Mà lại địa tiên đạo quả có, địa tiên nguyên thần có, mà tại nói thả đồ huyền diệu tác dụng dưới, nguyên thần tự phát chuyển biến làm chân thân, cũng có thể nói là địa tiên chân thân có. Tam vị nhất thể, thời khắc này cơ phi thần chân chân chính chính tu thành địa tiên cảnh giới. Không kém cỏi huyền chính châu rất nhiều địa tiên cao nhân. Chỉ là thái hoàng nguyên thần giờ phút này tránh né tại thiên đạo tối tâm chi giới, không có kiếp số cảm ứng. Ngược lại là thanh hoàng bên này, khi cơ phi thần thiên hà đạo vực bên trong xuất hiện một viên địa tiên đạo quả lúc, cảm ứng được khác một đạo thiên kiếp. Lần trước thiên kiếp nhằm vào ma long thân, lần này thiên kiếp nhằm vào tiên đạo pháp thân. Ngược lại là ta bản tướng, trước mắt cũng không có cảm giác được đại kiếp. Cũng tốt, thời khắc này ta có được chân chính điệu tiên chi lực, liền xem như độ kiếp cũng không sợ nó. Chương 468, người tốt, người xấu. Đen Doanh Châu, Ú Hoàng Phúc Địa. Dài trăm trượng hắc long từ phúc địa chỗ sâu thức tỉnh, như là kinh ngủ đồng chi long sông lên vân tiêu. Ha ha, ha ha. Tiếng cười tại phúc địa quanh quẩn, trên bầu trời tự phát xuất hiện tương ứng lôi vân. Thôn vân thổ vụ, thuận gió ngự thủy, cơ phi thần ma long thân bởi vì bản thể bên kia nguyên nhân, chân thân, đạo quả, nguyên thần tam vị nhất thể, đồng dạng tiến thêm một bước. Hắc long nguyên vốn đã là bốn trảo thành long, bây giờ tại bản thể lực lượng quan chú, chân chính lột sắc thành ngũ trảo chi long, cũng chính là trong long cung long hầu. Tôn này hắc long hóa thân, nếu như chạy tới long cung đi dạo, có lẽ còn có thể được tôn sùng là khách quý. Đột nhiên, cơ phi thần nghĩ đến một sự kiện. Huyền Chính Châu ngoài có hải long cung, đen như vậy Doanh Châu ngoại hải có hay không tương ứng long cung? Không biết nơi này long cung so Huyền Chính Châu long cung có cái gì khác nhau. Từ đen Doanh Châu lục địa tu chân thể hệ cấp độ nhìn, biển trong long cung thực lực hẳn là cũng không bằng Huyền Chính long cung. Đông Dương, thiên ngoại một đạo ánh trăng chém xuống. Tỷ tỷ, không thể. Ma long không chút hoang mang, đỉnh đầu lôi vân hóa thành tấm thuẫn ngăn trở ánh trăng, long thân uốn éo, như là cá trạch đồng dạng lấy linh xảo tư thái tránh đi ánh trăng. Định Nhãn nhìn lên, ánh trăng lại là một mặt hình tròn kim điểm, phía trên có 12 đạo nguyệt văn. Trăng sao song điểm, là Linh Lung Tiên Cung hai vị cung chủ sao? Cơ phi thần biến thành hình người, tại đám mây dầm chân, hai vị đến ta phúc địa, lại đột nhiên xuất thủ, không biết có gì chỉ giáo. Hắn đưa tay chộp một cái, vân khí khép lại, hóa thành to lớn long trảo vây khốn nguyệt điểm. Không trung, hai vị nữ tiên hiện thân, Nguyệt Linh âm thầm cổ động pháp lực đi thu nguyệt điểm, cùng cơ phi thần cách không đọ sức. Mà Tinh Lung hạ thấp người bồi tội, tiên sinh, ta hai người tới cửa bái phòng. Đúng lúc tỷ tỷ nhìn thấy tiên sinh luyện pháp, nhất thời si tính phát, mời tiên sinh chớ trách. Linh Lung Tiên Cung hai vị cung chủ, Nguyệt Linh cung chủ tính cách khí quyển kiên cường, kiêu ngạo nam nhi, yêu thích đấu pháp luật võ. Mà Tinh Lung cung chủ thì tâm tư kín đáo, tinh tuệ thục nhàn. Nhị tỷ muội tâm ý tương thông, một cương một đù, một trong một ngoài. Nguyệt Linh dùng vũ lực trấn áp tiêu nhỏ, giữ gìn Thiên Cung an nguy. Mà Tinh Lung thì phụ trách quản lý Thiên Cung, để Thiên Cung phát triển không ngừng. Nguyệt Linh cung chủ tính tình, ta có nghe thấy. Trước đây không lâu, Nguyệt Linh cung chủ liền đã từng đưa ra cùng ta đấu pháp, bất quá ta bởi vì phúc địa vừa mới mở ra, liền né tránh. Hôm nay có rảnh, cung chủ có thể luận bàn một chút. Cơ phi thần ma long thân tu vi lớn tiến vào, hôm nay cũng chuẩn bị tìm người luận bàn, thừa cơ hội này, tiện thể thử một chút Nguyệt Linh cung chủ sâu cạn. Dù sao cơ phi thần tại Đen Doanh Châu, cần tìm minh hữu. Thiên Cương giáo bên ngoài, nếu như có thể lại nhiều mấy cái minh hữu liền tốt. Mà lại, cơ phi thần thầm nghĩ trong lòng, ta mơ hồ có cảm giác, hôm nay hai người bọn họ tới tìm ta, tựa hồ là ta một cọc cơ duyên đến. Thiên sinh quả nhiên là cái người sảng khoái. Nguyệt Linh vỗ tay cười to, tốt, chúng ta chuyển sang nơi khác, hảo hảo đánh một trận. Nàng từ tinh lung trong tay mượn qua đến tinh điểm, điều khiển trăng sao song điểm bay về phía nơi xa núi hoang. Ma Long theo sát phía sau, Tinh Lung thấy thế cũng chỉ đành theo sau. Huyền Chính Châu, Cơ Phi Thần Thanh Hoàng Tiên Thể giờ phút này trốn đến La Sơn. Hắn thu hoạch địa tiên đạo quả, cùng Huyền Chính Châu liên hệ càng thêm chặt chẽ. Khí vận hóa thành hai khói trắng đen quấn quanh Long trụ quán thông thiên địa, biểu tượng địa tiên khí số. Bình thường đến nói, địa tiên ngàn năm bất diệt, chỉ cần không đụng tới cùng cấp bậc tồn tại, có thể sống mấy ngàn năm. Giờ phút này Vân Tiêu Tiên phủ bên trong phần lớn là tới chơi chúc mừng tiên gia. Thanh Hoàng không muốn lộ diện, liền để Mộc Sinh đẩy tất cả mọi người. Mình trốn ở Long Nguyên chỗ này, đại bản doanh nghiên cứu vũ sư ấn. Vũ sư ấn bên trong có phía trước mấy đời vũ sư truyền thừa, thì như Trái Thánh, đây chính là huyền môn tiếng tăm lừng lẫy đại thánh. Vị này Trái Tiên Thái Hư chân nhân lai lịch bất phàm, được tôn là đạo tổ hóa thân, tại vũ sư ấn bên trong có lưu hắn một thiên đạo kinh. Ngoài ra, còn có một vị gọi là Bình Phong Đế đại thần, tại thời đại thượng cổ ti trưởng mưa gió lôi vân, là khí tượng chi thần. Tại tiên thần hai đạo bên ngoài, còn có một vị yêu vương đồng dạng làm vũ sư, nghe nói là Thương Dương thần điệu biến thành, là yêu tộc vạn vũ thánh địa gia đại yêu. Hắn lưu lại là một tiên yêu tộc tu luyện công pháp. Còn có Tất Nguyệt Ô lưu lại luyện tinh pháp môn, cùng đời thứ nhất vũ sư Huyền Minh chân pháp. Bất luận một vị nào vũ sư truyền thừa công pháp, đều trực chỉ thiên tiên đạo quả. Nói cách khác, mỗi một vị vũ sư yếu nhất thành tựu đều là thiên nhân. Vì không cho bọn hắn mất mặt, ngày sau ta cần phải thật tốt cố gắng. Lúc này, Thanh Hoàng cảm giác được bên cạnh Cận Thiếu Lan ánh mắt, hắn nhíu mày hỏi, ngươi nhìn ta chằm chằm nhìn đã hơn nửa ngày, nhìn cái gì đấy? Không, không có gì. Cận Thiếu Lan chậm rãi thu hồi ánh mắt, nhưng vẫn là không nhịn được trong lòng hiếu kỳ, lão đại, có thể hay không từ trên người ngươi cắt khối thịt, hoặc là cho ta mấy giọt máu nghiên cứu một chút? Địa tiên chân thân, ta thế nhưng là hiếu kỳ thật lâu. Miễn đi, ta hiện tại nhục thân cũng không phải địa tiên chân thân. Đây là Thanh Hoàng tiếc nuối nhất, Thanh Hoàng tiên thể vẹn vẹn hoàn thành ngũ khí triều nguyên, tích xúc pháp lực còn chưa đủ lấy chuyển biến làm địa tiên chân thân. Nếu như Đồ Sơn lấy đi trường sinh thuốc cho ta, hẳn là không sai biệt lắm liền đủ. Đáng tiếc a. Mưa xuống về sau, đế quốc lần nữa khôi phục bình tĩnh. Hoàng đế tạm thời bỏ đi lấy long huyết làm thuốc ý nghĩ. Bởi vậy, đại công chúa một đoàn người cũng coi như yên tĩnh, sẽ không tìm hoàng tộc phiền phức. Đêm đó, hoàng cung đại nội yên lặng như tờ, Ma Phi một người đứng tại trước hòn giả sơn vọng nguyệt. Theo tình hình hạn hán tiêu trừ, không trung minh nguyệt lại lần nữa bước vào tất túc lĩnh vực, quang huy tung xuống nhân gian. Ra đi, bản cung biết ngươi tại. Chỉ chốc lát sau, bạch hồ từ giả sơn chui ra ngoài. Chắc hẳn nương nương đã đem đồ vật chuẩn bị kỹ càng. Ta còn tưởng rằng sẽ cùng cùng đâu. Ma Phi mở ra tay, sáu cái bích sắc bảo châu chậm rãi bay lên, cùng trên bầu trời ánh trăng cộng minh. Ngươi nghiệm một nghiệm thật giả. Không cần, ta đối nương nương nhân phẩm vẫn còn tin được. Bạch hồ lắc mình biến hóa, hóa thành hình người, tiến lên đem sáu cái bích nguyệt châu cất kỹ. tăng thêm cuối cùng này 6 cái, cơ phi thần 24 bích triều châu, liền có thể chân chính thăng cấp làm địa tiên chân khí. Cái này, chúc mừng Thanh Hoàng trở thành địa tiên hạ lễ, cũng liền có. Thanh Hoàng các chủ là thật lợi hại. Năm đó bản cung tốn hao 100 năm, mới đại đạo hắn thành tựu hiện tại. Hơn nữa thoạt nhìn, hắn thành địa tiên muốn so ta trôi chảy nhiều. Chỉ ít, không có người từ bên cạnh cản trở, thậm chí sẽ có huyền môn người trợ giúp. Đắc đạo đa trợ thất đạo quả trợ. Ma Phi cùng Thanh Hoàng trước mắt đều chỉ kém một cái chân thân. Nhưng Ma Phi tin tưởng, nếu như cơ phi thần nguyện ý, huyền môn có là tiên gia nguyện ý cho mượn tiên đan linh dược, trợ Thanh Hoàng đền bù cuối cùng này một điểm thiếu thốn. Trên thực tế, Thanh Hoàng tránh đi chư tiên chúc mừng, không chịu tại Vân Tiêu tiên phủ lộ diện. Chính là lo lắng chư tiên đưa lên tiên dược, để cho mình thiếu dưới một người lớn mời. Đừng nói lục địa những này địa tiên, hải ngoại chư tiên nghe nói cơ phi thần thành tiên tin tức. Bành ông đã suy nghĩ cho hắn luyện chế một lò tiên đan, trợ hắn sớm ngày tu thành địa tiên chân thân. Có người hỗ trợ luyện đan, có người tìm kiếm pháp bảo, loại này tiên gia sinh hoạt là Ma Phi ao ước không đến. Từ nhập đạo bắt đầu, Ma Phi hết thảy đều là mình dốc sức làm, từ xảo trá trong ma môn chậm rãi sờ bò lăn lộn, một chút xíu bằng vào tâm cơ mới đến tất cả mọi thứ ở hiện tại. Vì thế, mình mất đi rất rất nhiều. Thân tình, tình yêu, hữu nghị, đây hết thảy tại mình thành đạo trên đường, đã sớm bị mình dứt bỏ. Trước mắt tìm về nữ nhi chuyển thế thân, cũng là mang bồi thường suy nghĩ. Dù sao năm đó, mình vì thành đạo, trơ mắt nhìn lấy bọn hắn cha con bị thiêu chết. Hẳn là trong lòng không biết tư vị, Đồ Sơn nhìn nàng chằm chằm trong chốc lát, đột nhiên ném ra một đoàn bao khỏa cho Ma Phi. Nương nương vào tay Bích Nguyệt Châu, chắc hẳn cũng trả giá không ít đại giới. Thứ này, liền tặng ngươi đi. Cái này, Ma Phi mở ra xem, trong này chính là hoàng đế chỗ luyện chế trường sinh thuốc, huyết văn long đan. Cho ta. Ngươi làm cho ta cái gì? Ma Phi kinh ngạc nói, ngươi chẳng lẽ không đưa cho Thanh Hoàng, để hắn tu thành điệu tiên chân thân? Thứ này đưa ngươi, giúp ngươi tu thành điệu tiên chân thân. Thế nào, ta người này thiện lương a? Đồ Sơn phía sau cái mông cái đuôi dao động, Thanh Hoàng không thiếu điểm này trường sinh thuốc, về phần nương nương, ta nhìn ngươi cô linh linh, mấy trăm năm còn không có tu thành chân thân, liền nghĩ lấy đẩy ngươi một đêm. Vậy ngươi nghĩ từ ta cái này bên trong muốn cái gì? Ma Phi tại ban đầu kinh hỉ về sau, lập tức tỉnh táo lại. Trên thế giới không có cơm trưa miễn phí, Đồ Sơn cho mình trường sinh thuốc, tất có sở cầu. Cái gì cũng đừng, ngươi tin không? Ma Phi một mặt cảnh giác, hiển nhiên không tin trên trời sẽ rớt đĩa bánh. Đồ Sơn nhún nhún vai, dạo bước tại Ma Phi bên người đi dạo, thứ này, chính ngươi phục dụng cũng tốt, giao cho hoàng đế để hắn trường sinh cũng được. Dù sao, cái đồ chơi này đối ta vô hiệu. Đồ Sơn dùng qua thiên vực lưu truyền tới nay bất tử dược, nghe nói kia là thiên mẫu nương nương luyện chế bà bối. Mẫu thân hắn trước kia phải thiên mẫu lọt mắt xanh, thu hoạch một bộ bất tử dược. Đồ Sơn nhục thân đã sớm bị bất tử dược cải tạo, loại này hạ giới luyện chế trường sinh thuốc đối với hắn mà nói căn bản vô dụng. Được rồi, không nói đâu. Hy vọng lần sau gặp nương nương, ngài có thể thuận lợi tu thành địa tiên. Đồ Sơn thân thể uốn éo, lại lần nữa biến hóa thành bạch hổ chui vào giá sơn, đúng, Đỗ Kinh Hoa ở ta nơi này bên cạnh bình yên vô sự. Quay đầu nương nương xuất cung tìm ta, ta đưa các ngươi mẫu nữ đoàn tụ. Tốt như vậy. Ma Phi cầm trường sinh thuốc, thần sắc còn có chút ngây thơ. Trên thế giới này, có người tốt sao? Mà lại ta thế nhưng là ma tu a, chẳng lẽ hắn không thèm để ý tiên ma có khác? Gió mát phất phơ, Ma Phi thở phào một cái, chậm rãi đi trở về cung bên trong. Lúc này, tứ hoàng tử phải Lý Tĩnh tuân thụ ý, cho hoàng đế đưa tới một bộ hoàn toàn mới trường sinh phương thuốc. Tứ hoàng tử cẩn thận từng ly từng tí nói, "Phụ hoàng, ngài muốn luyện chế trường sinh thuốc, sao không nhân cơ hội này mời chào Lý gia tiên nhân hỗ trợ?" Hoàng đế ánh mắt bén nhọn rủ xuống, tứ hoàng tử lập tức cúi đầu xuống, nhưng hắn hay là nói hết lời. Hoàng Nhi kia chắc phi vốn là tu tiên thế gia xuất thân, tại nhà các nàng bên trong có thật nhiều đan phương, chỉ là khuyết thiếu vật liệu, không cách nào luyện chế trường sinh thuốc. Nhưng ngài chấp trưởng thiên hạ, nếu như ngài muốn luyện chế trường sinh thuốc, tài liệu này chịu nhất định có thể chuẩn bị đầy đủ. Lý ra sao? Hoàng đế yên lặng trầm tư. Nhưng so với còn lại mấy cái bên kia mưu toan cướp đoạt mình hoàng vị, cùng ma môn cấu kết hoàng tử, tứ hoàng tử quang minh lỗi lạc, đồng thời giúp mình suy nghĩ, đích xác để hắn rất được lợi. Chuyện này châm tử có chừng mực, ngươi đi xuống trước đi. Mệnh tứ hoàng tử lui ra, hoàng đế cầm đan phương nhìn hồi lâu, đột nhiên hỏi, ngươi nói nhân cơ hội này để Lý gia tiên nhân giúp chấm luyện chế bất tử dược có thể thành hay không? Trong cung điện trừ hoàng đế bản nhân chỉ có một cái lao thái giám theo hầu, nô tài không dám nói bừa. Kia lao thái giám lập tức túi người xuống, ngươi hầu hạ chấm 70 năm, có lời gì đều có thể nói thẳng. Hoàng đế phất phất tay, chấm tình huống ngươi rõ ràng nhất, ngoại giới đều nói cái gì chấm muốn quy thiền, từng cái tranh cướp giành giật lôi kéo chấm những cái kia nghiệt tử muốn tới một cái tòng lòng chi công, kia chấm liền hết lần này tới lần khác đi ngược lại con đường cũ, lấy trường sinh thuốc ngồi cái này thiên hạ chí tôn bảo tọa, ai đều không cho. Hoàng đế lúc đầu cũng không trông cậy vào mình cái này muộn hồ lô tâm phúc mở miệng, hắn mỗi khi cần một cái thổ lộ hết đối tượng. Lão tứ là cái tốt, tất cả hoàng tử bên trong, chỉ có hắn chưa từng kết giao vây cánh, chưa từng tính toán như thế nào cướp đoạt chấm vị trí. Hoàng đế lời nói dừng lại, đã như vậy, thừa dịp Lý gia gia chủ lên kinh thời điểm, liền thăm dò một chút nhà bọn hắn, xem bọn hắn có chịu hay không giúp chấm luyện đan. Bây giờ trong thành thế cục sáng tỏ, Thanh Hoàng cũng không còn tùy tiện xuất thủ, an tâm tại La Sơn tu hành, vững chắc căn cơ. Về phần Lý Tĩnh Tuân, nàng còn cần Thanh Hoàng tới cứu. Trải qua ban đầu mấy ngày nay về sau, Lý Tĩnh Tuân đã ở kinh thành cắm rễ, mượn nhờ tứ hoàng tử thế, vững vàng chiếm cứ một chỗ cắm rủi. Sẽ không còn có nhân thiết pháp ám toán nàng, ngược lại là nàng bắt đầu xuất thủ, bằng vào đan phương đem toàn bộ Lý gia kéo vào trận này đoạt đích đại cục. Trợ giúp hoàng đế luyện chế trường sinh thuốc. Đây chính là huyền môn cấm kỵ bên trong cấm kỵ. Những tán tu kia không quan trọng, nhưng Lý gia có ngàn năm truyền thừa, cùng huyền môn rất có liên quan, làm sao dám làm như thế? Nhưng nếu như không đáp ứng, đây chính là kháng trụ không tuân theo a. Lý gia gia chủ tại ngày thứ 2 vào cung lúc, Nghe ra hoàng đế ám chỉ, cả người triệt để được. Em đẹp, làm sao đem chúng ta Lý gia lôi vào rồi? Cái này cái kia bên trong còn có thể chờ đợi tân triều thành lập. Nếu như mình trợ giúp hoàng đế luyện chế trường sinh thuốc, toàn bộ Lý gia liền bị đại hồng đế triều trói chặt, đến lúc đó trên một sợi thừng châu chấu, ai cũng đừng nghĩ chạy. Trở lại Lý gia phủ đệ, phái người đánh tra rõ ràng về sau, Lý gia gia chủ giận tím mặt, tốt một cái hỗn trướng, không nghĩ tới đưa nàng đưa vào kinh thành, ngược lại ám toán chúng ta Lý gia. Hắn đem chén trà hung hăng một ném, dọa đến bên ngoài Lý Phi Minh kém chút không dám đi vào. Tổ phụ, đây là ai gây ngài sinh khí rồi? Có thể là ai, còn không phải ngươi cái kia hảo muội muội. Gia chủ trừng Lý Phi Minh một chút, để ngươi ở kinh thành nhìn xem nàng, thế mà còn để nàng dẫn xuất loại sự tình này. Thập tam muội, nàng không phải tại Lý gia biệt viện, sao có thể trêu chọc lão nhân gia ngài? Nàng cho triều đình dâng lên một bộ trường sinh thuốc đơn thuốc. Hôm nay bệ hạ tìm lão phu thương nghị, nói là Lý gia tiên nhân có thể hay không tiến về Trích Tiên Cung hỗ trợ luyện đan. Hừ, đây là muốn đem chúng ta Lý gia kéo vào trận này sát kiếp a. Lúc đầu, Lý gia dự định là để bộ phần tử đệ nhập kiếp. Sau đó mượn nhờ cũ mới vương triều thay đổi, Lý gia các tiên nhân thuận lợi độ kiếp. Nhưng là hiện tại xem ra, sợ là không thể tùy tiện toàn nguyện. Lý Phi Minh nhíu nhíu mày, kia tổ phụ ý của ngài là? Không đáp ứng, đế quốc đại quân lập tức bước vào Lý gia, nhà chúng ta mặc dù có tiên nhân tọa trấn, nhưng cũng vô pháp cùng toàn bộ đế quốc đối nghịch. Xem ra, chỉ có thể lá mặt lá trái tạm thời kéo dài một chút. Nghĩ đến cái này bên trong, Lý gia gia chủ liền hận không thể bóp chết Lý Tĩnh Tuân. Nếu không phải nàng gây chuyện, Lý gia nơi nào sẽ bị động như vậy? Nha đầu này hay là thời gian quá thanh nhàn. Xem ra, không thể để cho nàng cùng tứ hoàng tử quấy hòa vào nhau. Lý gia gia chủ ngày đó đưa Lý Tĩnh Tuân lên kinh, đơn giản là mượn nhờ Lý Tĩnh Tuân bỏ đi tứ hoàng tử hoài nghi, để Lý gia chân chính bồi dưỡng hoàng tử thượng vị. Nhưng hiện tại xem ra, Lý Tĩnh Tuân nha đầu này không đốc, chỉ sợ đối vận mệnh của mình sớm có so đo. Đưa lên đan phương, chính là dự định phản kích Lý gia, để Lý gia kế hoạch không thể được xính. Không được, ngươi lập tức đi biệt viện, đưa nàng tiếp về đến nhà. Lão phu muốn đích thân nhìn xem nàng, tuyệt đối không thể để nàng làm loạn. Chương 469, 24 nguyệt mở biển cả, biển xanh khung không hóa càn khôn. Lý Phi Minh tiến đến biệt viện, đột nhiên nhìn tới cửa ba tầng trong ba tầng ngoài vây quanh rất nhiều người, bên cạnh còn có các loại của hồi môn chi vật. Cái gì không tức bị dược tam thải bình, sơn đỏ gỗ trinh nam nạp tủ quần áo, viền vàng khảm ngọc kính trang điểm. Còn có uyên ương vũ chế tác đan phượng phiến, tình vợ chồng điêu khắc một bình phong. Thấy những vật này xa hoa bất phàm, Lý Phi Minh nhíu mày, đây là thành vương phủ người. Hắn lập tức nhập phủ tìm Lý Tĩnh Tuân, còn không chờ hắn nói rõ ý đồ đến, liền nghe Lý Tĩnh Tuân cười nói, đúng lúc tam ca đến, không ngại giúp ta xem một chút, nhìn xem thành vương phủ cho những vật này có thích hợp hay không, có cái gì kiêng kỵ. Thập tam muội, đây là. Hôm nay vương phủ truyền lời, nói là lương thần cắt nhật đã cho tốt, để ta chuẩn bị trong nhà chuẩn bị xuất giá. Dù sao ngươi cũng biết, cái này xuất giá nữ nhi muốn tê vui khăn, làm đệm giường. Những vật này, ta từ nhỏ không có chuẩn bị. Vương gia tìm người mời đến nữ công, chuyên môn giúp ta cùng một chỗ đẩy nhanh tốc độ. Những ngày này, sợ là không thể tùy tiện đi ra ngoài. Lý Phi Minh khẽ miệng kéo một cái, lập tức minh bạch Lý Tĩnh Tuân lời nói bên trong ý tứ. "Đúng, Đường ca tới tìm ta làm gì?" "Không có gì, chính là tùy tiện nhìn xem." Tiểu tọa một hồi, Lý Phi Minh cáo từ rời đi. Trên đường trở về, bên cạnh hắn gã sai vặt hỏi, "Thiếu gia, ngài vì cái gì không đem ra chủ ý tứ nói cho nàng? Nói cho nàng hữu dụng không? Một câu chuẩn bị đợi gả, liền có thể cho hết ta chắn trở về. Nha đầu này là mượn nhờ vương phủ thế lực ép ta, không chịu theo ta về nhà đâu." Lý Phi Minh lắc đầu liên tục, về đến trong nhà đem tình huống nói cho gia chủ. "Tốt nha đầu, nguyên lai sớm để phòng chiêu này đâu." Gia chủ đầu tiên là sững sờ, sau đó cười ha ha, không hổ là đạo đức tông gia nữ tử. Chỉ bằng cái này điểm tâm nghĩ, liền so với các ngươi mạnh nhiều. Chỉ tiếc, trung quy là nữ hải. Ở thế gia trong mắt, nữ hải là phải lập gia đình, trừ phi ở rể. Nhưng mà Lý Tĩnh Tuân từ bái nhập đạo đức tông một khắc kia trở đi, Lý gia đã rất khó điều khiển vận mệnh của nàng. Nàng tương lai song tu đạo lữ, càng không khả năng tùy tiện gia nhập Lý gia. Còn nữa, Lý Tĩnh Tuân nếu như đắc đạo thành tiên, sẽ tại đạo đức tông kế tiếp theo đào tạo sâu. Nếu như cùng Lý gia quan hệ tốt, Lý gia không ngại vận dụng tài nguyên gắn bó đầu này tuyến, giúp nàng tại đạo đức tông trung thượng vị. Nhưng mà, bởi vì khi còn bé Lý Tĩnh Tuân phụ thân cùng ma môn cấu kết, kém chút hại chết Lý Tĩnh Tuân mẫu nữ về sau, hai phe đã sớm kết toán. Dù sao, một đôi tỷ muội chỉ sống được một người, một cái khác chết đi nữ hải, đó chính là một cây gai đâm vào tâm lý, để mọi người cũng không dễ chịu. Bởi vậy, đối mặt cùng Lý gia ly tâm, một lòng tìm đạo đức tông tu hành Lý Tĩnh Tuân. Lý gia đã động tâm tư, đã không chiếm được cái này một thiên tài, như vậy liền tự tay đưa nàng hủy. Không phải chờ lấy nàng ngày sau đến tìm Lý gia phiền phức không thành. Gia chủ tại đại đường giạ bước, tự lẩm bẩm, còn tốt, cái này bên trong là kinh thành, ở kinh thành phạm vi bên trong nàng không cách nào thi triển pháp lực, cái này liền là cơ hội của chúng ta. Tổ phụ, ngài chuẩn bị làm sao đối thập tam muội? Trước đem ngươi ngũ thúc tìm đến, sau đó lại chậm rãi đối phó nàng. Một cái nha đầu, lật không lên trời. Tổ phụ có ý tứ là triều đình để chúng ta luyện chế trường sinh thuốc, luyện thành luyện đi, tổng so với bị triều đình diệt môn mạnh hơn. Mà lại thuốc này ai ăn, hay là một vấn đề. Gia chủ ánh mắt lấp lóe, cũng đem chủ ý đánh vào trường sinh thuốc bên trên. Mình ăn trường sinh thuốc, nói không chừng còn có thể tu thành địa tiên đâu. Lại nói Lý Tĩnh Tuân đưa tiễn Lý Phi Minh, lập tức cùng trong thành Vũ Minh cùng Bành Thiếu Vũ liên lạc. Nàng ở trong thành thế đơn lực cô, trước mắt chỉ có cái này vô thường ti chi chủ cùng linh vi tiên phủ người có thể dựa vào. Một lát sau, Bành Thiếu Vũ bọc lấy âm phong chạy đến, "Thế nào, ngươi bên này giải quyết rồi? Để sau hay nói, sư huynh bên kia thế nào?" Hắn hoàn thành đạo quả thế nguyện, trước mắt đang lúc bế quan. Nếu như xuất quan, hẳn là chân chính địa tiên đi. Quá nhanh, cơ phi thần cảnh giới tu vi quá nhanh, ngay cả Bành Thiếu Vũ đều có chút phản ứng không kịp. Hắn không có việc gì liền tốt. Lý Tĩnh Tuân buông xuống tâm, nói lên tình huống của mình, ta bức Lý gia luyện chế trường sinh thuốc, đến lúc đó Lý gia tại Trích Tiên cung luyện đan, khẳng định cùng nhau đem ta mang đến, dùng cái này tra tấn ta. Tra tấn? Kia muốn hay không trước tìm Thanh Hoàng tới cứu ngươi? Cũng chính là đói mấy trận, nhục nhã mấy lần, không có gì đáng ngại, hết thảy cùng sư huynh xuất quan lại nói. Ta bên này không có gì có thể để ý, chỉ cần Lý gia mang ta ra khỏi thành, hết thảy liền đều dễ làm. Ra khỏi thành về sau, Lý Tĩnh Tuân pháp lực có thể vận dụng, liền có thể tự nghĩ biện pháp thoát khốn. Đương nhiên, Thanh Hoàng gia mặt không còn gì tốt hơn. Bành Thiếu Vũ gật gật đầu, không hỏi nữa Lý Tĩnh Tuân sự tình, sau đó cáo từ rời đi, giúp Cơ Phi Thần luyện chế liệt địa phệ hồn thương đi. Bích Nguyệt Châu bị Cơ Phi Thần lấy Thanh Hoàng danh nghĩa lấy đi, ba con ngàn năm lệ phách biến thành mã thai giờ phút này tất cả Bành Thiếu Vũ trong tay. Thế là, Cơ Phi Thần đem liệt địa phệ hồn thương giao phó cho hắn, để hắn hỗ trợ tại Minh Thổ tế luyện vì điệu tiên chân khí. Về phần Cơ Phi Thần, hắn chính chuyên tâm tế luyện từ Đồ Sơn chỗ đạt được 6 cái Bích Nguyệt Châu, diễn luyện chân chính 24 Bích Triều Nguyệt Phách Châu. La Sơn địa cung, Càn Nguyên trong tính thất, Cơ Phi Thần đỉnh đầu treo cao 24 khỏa bảo châu. Trong đó 18 khỏa lấp lóe công đức linh quang, huyền hoàng chi khí như là lòng xả tại lẫn nhau ở giữa lưu thoán. Còn lại 6 khỏa thì bước lên thái âm chi khí, bích sắc quang huy chạy xuôi không thôi. Đi. Cơ Phi Thần chỉ một ngón tay, bên người có một ngọc điệp nhẹ nhàng nhảy múa, tại 6 khỏa Bích Nguyệt Châu bên trong xuyên qua, thu lấy 6 khỏa Bích Nguyệt Châu bên trong thượng cổ cấm pháp khắc ấn, đem nó chuyển biến làm thuần túy thái âm bảo châu. Bích Nguyệt Châu, tên đầy đủ 12 La Thiên Bích Nguyệt Châu, là thời đại thượng cổ một vị nào đó tiên gia lấy khung không tháng 12 phách bảo châu tế luyện tiên bảo. Vật này đối ứng tháng 12 vòng, mỗi tháng có một viên bảo châu đại phóng quang huy, nhất định lịch tháng. Về sau bị nhân vương đoạt được, quên đi quần lại rơi vào Cơ Phi Thần trong tay. Cơ Phi Thần đem bộ này tiên khí phản bản quy nguyên, hóa thành thuần túy nguyện phách bảo châu luyện làm mình bản mệnh pháp bảo. Nhưng là thượng cổ tiên gia lưu lại ân ký, bị hắn dung nạp tại ngọc điệp bên trong, hình thành một kiện khác linh bảo. Này Bích Nguyệt Điệp có thể phun ra nuốt vào nguyệt tinh, còn có thể định lịch tháng canh giờ. Khi ngọc điệp thu đi La Thiên khắc ấn, 6 khỏa màu xanh nhạt thái âm bảo châu lơ lửng tại Cơ Phi Thần trước mặt. Ta đạo thành vậy. Hắn trên mặt vui mừng, sau đầu nói vòng sông ra ba thước huyền hoàng khí dung nhập 6 khỏa bảo châu, sau đó cùng cái khác 18 khỏa bảo châu hợp tại một chỗ, đổi lại 24 vầng trăng sáng. Không trung chợt có thiên âm chợt vang, Cơ Phi Thần lập 24 tiết khí, vận chuyển huyền chính châu hơi nước đầu mối cuối cùng một phần thiên công rơi xuống. Cái này một đạo công đức tại 24 mai thái âm bảo châu bên trong lưu chuyển, đem bộ này bảo châu chân chính hóa thành Cơ Phi Thần đích chứng đạo pháp khí. Xong rồi, 24 khỏa bảo châu cùng tự thân tâm mạch giao hòa, tựa như một thể. Trong đó đại đạo chi đồ cũng đã hoàn thành khắc lục hơn một nửa. Hiện tại Bích Triều Châu nên tính là đỉnh cấp bảo khí. Quay đầu ta lại lấy huyền hoàng chi khí ôn dưỡng mấy ngày, liền có thể xem như điệu tiên chân khí. Do dự dưới, Cơ Phi Thần chỉ một ngón tay, mở 24 khỏa bảo châu tụ hợp, Bích Hải Lam Tiên phía dưới huyền hóa một phương càn khôn thế giới. Phương thế giới này ở vào khoảng hư ảo ở giữa, đạo mắt liền lại lần nữa vỡ vụn. Nhưng nếu như Bích Triều Châu chân chính tiến hóa thành đạo khí, kia phương thế giới này liền có thể chân chính luyện thành. Mà nếu như Bích Triều Châu tiến thêm một bước, vậy liền là chân chính 24 chư thiên a. Nghĩ đến cái này bên trong, Cơ Phi Thần trong lòng nóng lên. 24 phương thế giới rơi xuống, loại kia thần uy ai có thể ngăn cản? Chương 470, Ngọc Hư Thánh Địa. Ngay tại Cơ Phi Thần ảo tưởng mỹ hảo tiền cảnh lúc, Cận Thiếu Lan hứng thú bừng bừng xông tới, "Lão đại, ngươi xem một chút thứ này." Hắn hiến bảo giống như xuất ra một cái ngọc bàn, phía trên bày ra một viên hạt gạo lớn nhỏ hạt châu màu đỏ. "Đây là?" Cơ Phi Thần cầm bút lên đến nhìn lên, kinh ngạc nói, "Long huyết. Đây không phải ta đưa cho ngươi hắc long máu a?" Trước đây không lâu, Cơ Phi Thần không chịu nổi Cận Thiếu Lan dây dưa, liền từ xa tại đen doanh châu ma long thân ở, cho hắn mang tới một điểm long huyết làm nghiên cứu. Lúc này mới mấy ngày, Cận Thiếu Lan liền đem long huyết nghiên cứu ra cái đại khái, lợi dụng mình tạo vật thủ đoạn cộng thêm các loại thiên tài địa bảo, chế tạo ra một giọt ngụy long máu. Cái này mai long huyết châu không phải ta long huyết, nhưng bên trong ẩn chứa khí tức, địa tiên chi lực. Không sai, đây là ta chế tác địa tiên thật long chi huyết. Cận Thiếu Lan dương dương đắc ý nói, nếu như có thể có tương ứng vật liệu, ta có thể chế tác dạng này địa tiên huyết đan, trợ giúp lao đại ngươi nhanh chóng tu thành địa tiên chân thân. Cơ Phi Thần lông mày nhíu lại, không ngừng lắc đầu, miễn đi. Ngươi nói cho ta biết trước, ngươi dùng bao nhiêu vật liệu? Không có nhiều, chính là ngàn năm, 500 tuổi hạ thủ ô, 800 khỏa chú quả. Không sai biệt lắm một cân nguyệt lộ giá trị. Một cân. Cơ Phi Thần ngữ khí giơ lên, ta nói, ngươi thật sự cho rằng Long Nguyên Tiền là gió lớn thổi tới? Một cân. Nhà ngươi nguyệt lộ là luận cân tính toán sao? Người ta đều là một dọn hai dọn, bên này ngược lại tốt, trực tiếp dựa theo cân lượng tính. Tại Long Nguyên mọi người bên trong, Cận Thiếu Lan có thể nói là dùng tiền lợi hại nhất chủ. Nhưng đây chính là điệu tiên chân huyết. Nếu như có thể thu tập mấy trăm cân, không sai biệt lắm có thể giúp một cái người tẩy kinh phạt thủy, luyện thành điệu tiên chân thân a. Đây chính là mấy ngàn năm cam đoan a. Không sai, nguyệt lộ đổi thành điệu tiên chân huyết. Loại này chân huyết giá trị rất lớn, trừ tu luyện điệu tiên chân thân bên ngoài, còn có thể luyện khí dùng. Tỷ như liệt địa phệ hồn thương loại vật này, dùng huyết tế phương thức kém xa trực tiếp cầm điệu tiên chân huyết phải nhanh. Ma đạo còn có thần kiếm uống máu truyền ôn, giết điệu tiên độ khó, còn không bằng dùng loại này điệu tiên chân huyết đâu. Nhìn xem Cận Thiếu Lan một mặt chờ mong, Cơ Phi Thần lắc đầu, ta cái này thanh hoàng thân thì thôi. Tam quang thần thủy pháp lực, lại ngưng tụ thiên hà đạo quả, nhất định phải chí thuần đến chỉ toàn, không thể dùng loại này điệu tiên chân huyết. Ngược lại là Nguyên Sơ Bình mấy người bọn hắn không giảng cứu, quay đầu ngươi nghiên cứu một chút, nhìn xem có thể hay không tìm đồ thay thế. Sắp thành vốn hạ, chúng ta đều tấn thăng làm địa tiên, há không tốt sao? Ngài không dùng được sao? Ta tại một tháng sau, muốn đi kinh thành tiếp Lý sư muội trở về. Trong một tháng, ta liền muốn thuận lợi độ kiếp, miễn cho ngày sau lại có khó khăn chắc trở. Trong một tháng, ngươi có thể chuẩn bị bao nhiêu địa tiên chân huyết? chỉ sợ còn chưa đủ ta một cánh tay chuyển đổi địa tiên chân thân a. Mà lại, ta cơ duyên kia ứng tại nơi khác, dưới mắt đã có cảm ứng. Cơ Phi Thần từ chối nhã nhặn Cận Thiếu Lan hảo ý, đem chủ đề chuyển gì, ngươi thật muốn giúp ta, liền tranh thủ thời gian chế tác xương rồng. Đúng, những cái kia ngụy long xương cũng có thể dùng một chút. Ta gần đây nghiên cứu một môn đạo thuật, có thể lợi dụng xương rồng làm môi giới, chế tác long nha binh ngăn địch. Ngươi giúp ta chuẩn bị một chút, ngày sau cần dùng đến. Mấy ngày này ở cung điện dưới lòng đất, kiến thức Cận Thiếu Lan các loại phát minh về sau, Cơ Phi Thần dần dần nhớ lại kiếp trước sinh hoạt. Hắn cũng là các loại linh cảm bộc phát, hai người chế tạo ra không ít thứ. Nhất làm cho Cơ Phi Thần thích, chính là một loại hoàn toàn mới ngọc bản phương thức liên lạc. Cho mỗi một cái ngọc bản tiến hành số hiệu, thông qua ngọc bản bên trên thiên can địa chi tiến hành quay số điện thoại, liền có thể liên lạc đến đối phương. Tránh mỗi người mang theo một đống lớn thông tin phủ. Đây là Cơ Phi Thần sáng tạo tu chân điện thoại. Trước mắt chỉ chế tác hai cái ngọc bản, Cơ Phi Thần chuẩn bị tại Đen Doanh Châu thí nghiệm một chút. Đen Doanh Châu, tại sao là chỗ nào? Huyền Chính Châu không được sao? Ta vừa vặn muốn cùng người thám hiểm, trên đường có thể sử dụng. Đen Doanh Châu, Cơ Phi Thần ma long thân cùng Nguyệt Linh đấu pháp. Hắn sớm có tâm tư kết giao hai nữ, liền tận lực ném Nguyệt Linh chỗ tốt, đem hết toàn lực đưa nàng đánh bại. Nguyệt Linh tâm cao khí ngạo, mặc dù khó mà chịu đựng thất bại, nhưng so với Cơ Phi Thần nhường, hiển nhiên ở trước mặt đánh bại nàng, càng có thể cho nàng lưu lại ấn tượng tốt. Tiếp xuống, Cơ Phi Thần mời hai người nhập phúc địa làm khách, hai nữ nói ra ý. Cơ Phi Thần lập tức phát giác được, chuyện này có quan hệ mình Thanh Hoàng Thân tu thành địa tiên chân thân mấu chốt, thuận thế đáp ứng. Thôi ta đồng ý. Hai vị nhưng về trước đi chuẩn bị, ta trước mắt chính đang tế luyện một món pháp bảo, đợi ta luyện thành sau liền đi Linh Lung Tiên Cung tìm các ngươi. Hai nữ sau đó rời đi, Cơ Phi Thần tìm đến Hắc Chỉ, thương nghị hai nữ lời nói thỉnh cầu. Nguyệt Linh, Tinh Lung hai người đến tìm Cơ Phi Thần, là muốn mời Cơ Phi Thần hỗ trợ bài trừ một chỗ thánh địa cấm pháp, sau đó liên thủ tại trong thánh địa thăm dò thượng cổ dị bảo. Cơ Phi Thần đang nghe thánh tên chữ về sau, liền tâm huyết dâng trào, dẫn động trời tâm cảm ứng, trước mắt hoàng hốt nhìn thấy một ngụm bạch ngọc bình cất đặt tại hồ sen cảnh tượng. Trong lòng của hắn biết, kia bạch trong bình ngọc thịnh phóng thượng cổ tiên nhân từ phía trên sông thu thập tam quang tinh anh, là mình tế luyện điệu tiên chân thân mấu chốt, hiện đang ngọc hư trong thánh địa. Cho nên, hắn vui vẻ đồng ý chuẩn bị đồng hành. Sư thúc, ngươi nghe nói qua ngọc hư thánh địa sao? Truyền thuyết, Đen Doanh Châu cổ xưa nhất tu luyện môn phái một trong, đã từng cùng Thái Thượng Cung nổi danh, nhưng liền như là chúng ta bên kia Thiên Cương giáo cùng một phái. Ngọc hư thánh địa Thông Thiên Cung cũng tại thượng cổ lúc tiêu vong. Làm sao? Ngươi hỏi cái này làm gì? Linh Lung Thiên Cung hai vị cung chủ mời ta đi thăm dò Thông Thiên Cung. Nếu là đã từng cùng Thái Thượng Cung nổi danh, vậy xem ra cần muốn chuẩn bị cẩn thận một chút. Cơ Phi Thần một bên để Hắc Chỉ thu thập liên quan tới Ngọc Hư Thánh Địa tư liệu, một bên suy nghĩ chiến lược của mình. Bích Triều Châu trước mắt cần ta Thanh Hoàng Thân dùng tự thân Tam Quang Thần Thủy ôn dưỡng, không thể tùy tiện lấy tới dùng. Vẹn vẹn dùng Cựu Tiêu Huyền Kim Long Thần trong tháp bảo vật, chưa hẳn có thể ứng phó Ngọc Hư Thánh Địa uy hiếp. Quả nhiên, hay là cần Ma Long Thân 12 Ma Long Thần binh a. Đỉnh đầu hắn mây đen bốc lên, bên trong bay ra Ma Long giản, vậy rồng búa, mây đen kiếm ba kiện địa tiên chân khí. Nếu như lại nhiều một kiện địa tiên chân khí lời nói, có lẽ liền có thể bày ra tứ long lật sông trận. Đây là Long tộc một loại bí trận, cần bốn vị Long Vương liên thủ. Cơ Phi Thần tại trong Long Cung ngẫu nhiên nghe nói, trở về sau dốc lòng suy tính, phát giác cùng Khả Minh Điện chủ bắt hoang ma Long không sai biệt lắm. Đại khái bên trên lý niệm đều là thần Long chấn áp tứ phương, sau đó hình thành trận pháp. Dựa theo Cơ Phi Thần mình quy hoạch, tứ Long lật sông tiến một bước diễn biến, liền có thể thi triển Khả Minh Điện chủ bắt hoang ma Long chấn pháp. Mà tiến thêm một bước, thì là cựu Long che biển trận. Cuối cùng lấy 12 số lượng, hình thành một cái thí thiên đại trận. Bành Thiếu Vũ bên kia mặc dù đáp ứng hỗ trợ tế luyện vệ hồn đường, nhưng không chừng cần phải bao lâu, hiển nhiên không đuổi kịp lần này xuất hành. Vẫn là phải từ Phượng Tiên Nương Nương bên này bắt đầu a. Hắc Long đằng không mà lên, bay về phía Vạn Thánh Minh Quang Động Tiên bái kiến Phượng Tiên. Ma Quang Đao đặt ở Phượng Tiên chỗ, mượn nhờ Tiên Thiên Hồng Quang ôn dưỡng. Bây giờ đã xu hướng tại đất tiên chân khí. Cơ Phi Thần đến đây đòi hỏi pháp bảo, Phượng Tiên nghe nói sau liền đem hắn mời đến làm khách, đúng lúc Vân Cô cũng tại cái này bên trong. Các ngươi trò chuyện. Vân Cô chủ động rời đi, chỉ để lại Phượng Tiên cùng Cơ Phi Thần. Tiên tử cùng Vân Cô đại tỷ quan hệ không tệ. Vân Cô muội muội cùng ta nói chuyện rất là hợp ý, ta cố ý đem nàng dẫn tiến cho Nương Nương. Vân Cô gia nhập giao chỉ tiên môn. Cơ Phi Thần trong lòng hơi động, thầm nghĩ, xem ra ngày sau cần phải thật tốt kết giao Vân Cô mới được. Đây cũng là một cái tiềm lực a. Đúng, Nương Nương, ngài nhưng biết Ngọc Hư Thánh Địa. Ngươi hỏi cái này làm gì? Phượng Tiên thần sắc hơi động, bấm ngón tay tính toán về sau, bừng tỉnh đại ngộ, là chỗ này Thánh Địa di phủ 1500 năm xuất thế một lần, tính toán thời gian cũng nhanh. Ngươi muốn đi kia bên trong thám hiểm. Nàng vẫy tay, từ trên bầu trời bắt đến một đạo tiên thiên hồng quang dung nhập ma quang đao, vừa vặn kia bên trong có một kiện quạt lông, ngươi giúp ta mang tới. Quạt lông? Đến lúc đó thấy, ngươi tự nhiên rõ ràng, đó là chúng ta Phượng tộc đồ vật. Phượng Tiên đem ma quang đao đối không bên trong ném đi, một đạo ma quang phóng lên tận trời, địa tiên chân khí tấn thăng dị tượng cùng kiếp số tại động tiên bên trong bộc phát. Bất quá Phượng Tiên xuất thủ, tự nhiên mà vậy đem kiếp số lao đi, ngươi chuyến này đi Ngọc Hư Thánh Địa cẩn thận một chút. Mặc dù kia bên trong không kiêng kỵ ngoại nhân và bảo, nhưng cấm pháp thần bí, cho dù là năm đó ta đi, đều không thể toàn thân trở ra. Chương 471, Hàn Nguyệt Tiên Tử. Linh Lung Thiên Cung, làm 13 ngày cùng một trong, trừ Hạch Tâm Thiên Cung bên ngoài, cũng có 18 cái thiên thành bảo vệ thiên cung. Từ trên thực lực nhìn, so 36 cái thiên thành thiên cơ giáo, kém đem gần một nửa. Dựa theo Hắc Chỉ lời nói, Cơ Phi Thần đi tới Linh Lung Thiên Cung chỗ Ngọc Văn Kiện núi. Nguyệt Linh, Tinh Lung Nhị cung chủ cũng không phải là thu hoạch tiền nhân truyền thừa, mà là bằng nhà mình thủ đoạn từ quần hùng bên trong sát phạt ra địa tiên. Hai người tại Ngọc Văn Kiện chi giới mở thiên cung, cái này bên trong là Đen Doanh Châu ít có linh sơn bảo địa. Hắc Long gậy mây mù, từ không trung nhìn xuống. phía dưới thanh mục thanh rừng, nước biếc chảy xiết, thanh thúy tươi tốt tùng bách ở giữa có tiên hiệu vượn trắng trêu đùa làm vui, sơn tuyền đú khe chỗ có sơn hùng hắc hổ tranh phong. Nơi đây sinh cơ giạt giảo, cùng đen doanh châu chết thổ hoàn toàn khác biệt. Cơ Phi Thần nhìn xem vui vẻ, rơi xuống từ trên không. Nơi xa lưng núi tọa lạc một mảng lớn liên miên cung vũ. Ngói xanh ngọc mái hiên nhà, kim đinh chu hộ, phía trên treo cao một tấm biển, trên viết: Linh Lung Thiên Cung. Ngay tại Cơ Phi Thần tham luyến phong cảnh lúc, đột có nữ tiên xung ra, ngươi là người phương nào, vì sao đến ta Linh Lung Thiên Cung? 13 ngày cung bên trong, Tố Tâm Thiên Cung nhất bài ngoại, chỉ có nữ tu. Mà Linh Lung Thiên Cung mặc dù nhiều một chút nam tu, nhưng hai vị cùng chủ Châu Ngọc Văn Kiện núi đối ngoại rất ít lui tới, luôn luôn là sống một mình một góc, ngồi nhìn các thế lực lớn phân tranh. Bây giờ Cơ Phi Thần cái này khách lạ đến đây, thủ vệ nữ tiên lập tức ra mặt để ra nghi vấn. Ta và các ngươi nhà cung chủ ước hẹn. Cơ Phi Thần con ngón đúng ra, một đạo pháp lực ngưng tụ thành phù chiếu, ngươi cầm đi cho hai vị cung chủ xem xét liền biết. Nữ tiên làm việc trầm ổn, nhận lấy phù chiếu đồng thời, đưa tới mấy chục cái sơn tinh phụng dưỡng Cơ Phi Thần, mời tiên sinh chờ, cái này bên trong có tiên quả sơ tuyển, ngài tùy tiện lấy dùng, ta đi một chút sẽ trở lại. Khiến cái này núi vượn thụ tinh hầu hạ Cơ Phi Thần, âm thầm cũng là để bọn hắn giám thị, không cho phép Cơ Phi Thần đi loạn động. Cơ Phi Thần minh bạch nữ tiên dụ ý, liền ngồi tại cái này bên trong thưởng thức cảnh đẹp. Khác biệt lục địa ở giữa địa vực văn minh khác biệt cực lớn. Chỗ này ngọc văn kiện trong núi các loại thảm thực vật, bao quát thường thấy nhất tùng bách cây, đều cùng Huyền Chính Châu có khác biệt lớn. Nơi này cây tùng diệp càng mạnh, càng nhọn, mà lại những này cây tùng ẩn ẩn có màu xanh khí vận chạy vào thiên cung, chỉ sợ tại Linh Lung trong thiên cung có một viên chân chính lòng vương. Ngan lòng túi đầu, vạn mục triều bái, sợ là đã có 3000 năm thụ linh, tiếp cận địa tiên cấp độ. Cái này cũng liền giải thích hai vị cung chủ vì cái gì có thể tại Ngọc Văn Kiện núi thành lập một mảnh phúc địa nguyên do. Bởi vì các nàng hai người trong tay có một viên linh căn có thể chuyển hóa tà khí. Đương nhiên, trong thiên cung lượng giới cây là ắt không thể thiếu. Sau đó không lâu, Tinh Lung cung chủ mang theo một vị hồng y nam tử vội vội vàng vàng chạy đến. Tiên sinh chớ trách, tỷ tỷ trước đây không lâu cùng tiên sinh đấu pháp lúc chợt có đoạt được, chính trong cung bế quan. Không có gì. Cơ Phi Thần đứng dậy, nhìn về phía Tinh Lung cùng vị nam tử kia. Đây là Hoàng tổng quản, chúng ta Linh Lung Thiên Cung đại tổng quản. Ta có thể đem thiên cung quản lý ngay ngắn rõ ràng, toàn dựa vào hắn hỗ trợ. Hoàng tổng quản tiến lên đối Cơ Phi Thần hành lễ, Lâu Văn tiên sinh đại danh, tại hạ cái này toa hữu lễ. Cái kia bên trong, ta nhìn hoàng huynh đã đạt tới ngũ khí triều nguyên, chỉ sợ địa tiên chi cảnh đang ở trước mắt. Lần này Linh Lung Thiên Cung hành động, có lẽ hoàng huynh có thể một bước đắc đạo đâu. Hai người nói chuyện khách khí, nhưng Cơ Phi Thần trong mắt mang theo lanh ý, hắn có thể cảm giác được hoàng tổng quản trên thân ý. Hai vị nữ cung chủ dưới tay thân cận nhất nam tiên, chắc hẳn trong lòng có ý định khác ca. Chuyên tâm trợ giúp Linh Lung Thiên Cung, đây là giúp mình kiến tạo thế lực đâu. Cũng không biết, hắn dự định tỉ muội song thu, hay là vẹn vẹn hái một đóa. Cơ Phi Thần đoán ra mấy phần, nhưng bất động thanh sắc, tiếp tục cùng hoàng tổng quản bắt chuyện. Lấy Cơ Phi Thần hàm dưỡng cùng khí độ, hoàng tổng quản cùng Tinh Lung tự nhiên không có phát giác hắn suy nghĩ trong lòng. Ra người tới thiên cung, đông nhiên cung điện nội bộ có một đạo ánh trăng không ngớt mà lên. Tỷ tỷ xuất quan. Tinh Lung thần sắc vui mừng, đối Cơ Phi Thần nói, tiên sinh thật sự là phúc tinh. Vừa tới thiên cung, tỷ tỷ liền thuận lợi xuất quan. Ba người cùng trong chốc lát, chỉ thấy ngọc nữ từ trong cung điện bay lên trời, cùng bầu trời minh nguyệt chói mắt tranh nhau phát sáng. Một vòng mới tinh mặt trăng băng luân từ từ tại sau lưng nàng dâng lên, toàn bộ Linh Lung trong thiên cung cũng có thể cảm giác được một trận kỳ lạ hàn ý. Cơ Phi Thần nhíu nhíu mày, từ thái âm pháp môn lĩnh ngộ cực hàn lực lượng. Nhìn qua, cũng có minh nguyệt hương vị. Bất quá, hẳn là cực hàn chi nguyệt. Nguyệt Linh không hổ ngút trời kỳ tài, cùng Cơ Phi Thần giao thủ thời điểm, từ đó nhìn thấy một điểm âm minh lớn dấu vết của đạo, lĩnh ngộ hàn nguyệt chi đạo. Thường nguyệt lăng không, có treo chân trời trăng tròn, có ngày thường thường gặp tàn nguyệt, có biểu tượng thái âm lực hàn nguyệt, còn có biểu tượng không ánh sáng cực ám minh nguyệt. Liên quan tới thái âm tinh công pháp đủ loại kiểu dáng, tầng ra không dứt. Trước mắt Nguyệt Linh lĩnh ngộ, là đem nguyên thần âm hóa, biến thành chân chính mặt trăng băng luân hàn nguyệt, tu thành thái âm thiên tiên. Nguyệt Linh xuất quan, rất mau nhìn đến Cơ Phi Thần đến. Nàng chỉ một ngón tay, Cơ Phi Thần bên người không gian từng khúc kết băng, màu trắng hàn khí đem hắn triệt để bao lấy. Cung chủ, đây là muốn so tài nữa một trận sao? Cơ Phi Thần cao giọng cười to, giữa hai tay hàn quang chợt hiện, lấy cô động băng phách thần lôi phương pháp, đem màu trắng hàn khí đặt vào lòng bàn tay xoa thành một viên lôi châu. Đợi cung chủ sau khi xuống tới, Cơ Phi Thần giang hai tay, viên kia lôi châu bị hắn tạo hình thành băng liên hoa đưa cho Nguyệt Linh, "Cung chủ, nếu như ngươi hữu tâm, chúng ta có thể lại đánh một trận." Nguyệt Linh tiếp nhận băng sen, đóa này băng sen nóng ánh sáng long lanh, phía trên chạy xuôi nhỏ vụn ngân sắc ánh trăng, có gan đến từ cô hàn chi giới mỹ cảm. Nữ tiên nhận lấy thưởng thức, âm thầm phát giác hoa sen bên trong ẩn chứa lôi đỉnh chi lực. Cỗ này sức mạnh sấm sét đồng dạng chí âm chí hàn, đây là thuộc tính âm hàn băng phách thần lôi sao? Nguyệt Linh tâm tư lóe lên một cái rồi biến mất, dứt khoát đem hoa sen cắm ở tóc mai ở giữa, hôm nay thì thôi, Ngọc Hư Thánh Điệu tức sắp xuất thế, không tiện sớm hao tổn pháp lực. Nàng sau đó đối Tinh Lung nói, ngươi tọa trấn thiên cung, cùng Hoàng Hiển cùng một chỗ vận chuyển Linh Lung Lang. Cuối cùng tức, chúng ta điều khiển thiên cung tiến về thánh địa. Đen doanh châu thế lực lớn, bọn hắn mặc dù kém xa Huyền Chính Châu nội tình thâm hậu, nhưng bọn hắn môn đỉnh thiên cung có thể bay lên trời mà đi, là đặc thủ ngự không pháp khí. Điểm này, tại Huyền Chính Châu cũng ít khi thấy. Theo Tinh Lung điều hành, 18 cái thiên thành vờn quanh Linh Lung thiên cung, kim sắc tường vân tràn ngập 1.000 dặm, chậm rãi hướng về trung ương thiên khung phương hướng bay đi. Phô trương thật lớn, chẳng lẽ làm như vậy, không sợ thế lực khác phát giác? Tinh Lung cười nói, tiên sinh, Ngọc Hư Thánh Địa cùng địa phương khác khác biệt, không đơn thuần là chúng ta, thế lực khác đều có chuẩn bị. Không bao lâu, vừa ý không tràn ngập thất thải biển mây. Biển mây bên trong có trùng điệp cung khuyết như ẩn như hiện, bốn phía các nơi xuất hiện một đoàn thiên cung kiến trúc. Thiên Cương giáo cũng tốt, Trúc Linh Sơn cũng được, 13 ngày cung trừ thái thượng nhất hệ bên ngoài, cơ hội đều đến toàn. Cũng thế, thái thượng cung không thiếu linh bảo, mà lại bọn hắn làm truyền thừa hoàn chỉnh thánh địa, căn bản không thèm để ý Ngọc Hư thánh địa đồ vật. Thế là, Cơ Phi thần dò xét không trung biển mây bên trong thánh địa. Ngọc Hư thánh địa, cái này thánh địa hai chữ không phải tùy tiện lên. Ý vị này lòng người chỗ hướng, là Đen Doanh Châu đã từng tu hành tổ đỉnh một trong. Nhưng Cơ Phi thần dò xét thiên cung, kia tầng tầng thiên cung trật tự rành mạch, tổng cộng 64 cái, không bàn mà hợp bắt bắt 64 hậu thiên bát quái. Cái này 64 cái thiên cung dựa theo bát quái danh sách diễn luyện, cùng Huyền Chính Châu Minh thổ nhìn thấy đế quốc tam thập tam thiên cung cùng loại, Cơ Phi thần sợ hãi cả kinh, thiên giới. Ngọc Hư thánh địa thiên cung, rõ ràng là vì cấu tạo thiên giới chỗ diễn hóa hình thức ban đầu. Quả nhiên, đối thiên vực đại thánh nhóm mà nói, sáng tạo thiên giới mới là mấu chốt nhất hành động. Năm đó Thiên Cương giáo Thiên Cương đại thánh, cùng Ngọc Hư thánh địa phía sau người sáng lập, đều tại nếm thử mở thiên giới. Bây giờ thánh địa chư tiên biến mất, thánh địa giấu tại biển mây ở giữa, Cơ Phi thần có thể đoán ra một cái đại khái, sợ là năm đó Ngọc Hư chi chủ mở thiên giới thất bại, vị này đại thánh từ bỏ đạo thống của mình thánh địa, quay về thiên vực đi. Thiên tiên là tiên đạo nghiệp vị cực hạn, đã là vạn kiếp bất diệt tồn tại. Những ngày kia vực đại thánh cảnh giới cao xa, sớm đã thoát khỏi ngày mai sinh lão bệnh tử. Nhân gian một lần thất bại, chẳng qua là quay về thiên vực, kế tiếp theo thanh tịnh tiêu giao qua ngày thôi. Thiên Cương đại thánh như là, Ngọc Hư giáo chủ như là, không thể không khiến Cơ Phi thần cảm khái, Thái Nguyên đạo tôn đối thủ, là thật không ít ta đến cùng trên đời này, có bao nhiêu người ánh mắt thả ở thiên giới mở bên trên. Thiên giới mở, tiên đạo nguồn gốc xác lập, mang ý nghĩa thiên giới chi chủ có thể làm toàn bộ vũ trụ người mạnh nhất. Thái Nguyên đạo tôn mặc dù cường thế, nhưng tranh đoạt nguyên chi nghiệp vị người là thật không ít. Chương 472, mục tiêu liên hoa cùng. Biển mây quang huy hoàng ánh, Cơ Phi thần nhìn qua biển mây thiên cung, trong đầu miên man bất định. Nguyệt Linh đứng ở bên cạnh hắn, tiên sinh, đó chính là Ngọc Hư thánh địa, trung ương nhất kia một cái cựu trọng thiên cung, chính là cái gọi là Thông Thiên Cung. Nghe đồn, năm đó Ngọc Hư thánh địa danh xưng vạn tiên triều bái, giáo chủ chính là tại tòa này Thông Thiên Cung bên trong tuyên truyền giảng giải tiên đạo chân lý. Chỉ bất quá tại thượng cổ diệt yêu đại chiến thời điểm, thánh địa tổn thương thảm trọng, sau đó giáo chủ bọn người không thấy tăm hơi, thánh địa giấu tại biển mây, mỗi 1500 năm xuất thế một lần. Thượng cổ diệt yêu đại chiến. Cơ Phi thần vội hỏi, thế nào, tại cái này bên trong cũng có diệt yêu chi chiến? Có, nghe tiên sinh khẩu khí, ngươi chỗ lục địa cũng có. Ừm, chúng ta bên kia cũng có tương ứng diệt yêu chiến dịch. Yêu tộc 10 đại thánh địa phá hủy, đặt vững Huyền Chính Châu tiên đạo huyền môn căn cơ. Cơ Phi thần một bên trả lời, trong lòng một bên âm thầm suy nghĩ, xem ra cái này diệt yêu chi chiến tại các nơi lục địa đều đã từng phát sinh qua. Suy nghĩ kỹ một chút, tại Long Vương giao cho mình Tử Cực Vạn Thánh Đồ cùng Thiên Vực chư vị đại thánh bên trong, tựa hồ cũng không có yêu tộc người. Kia thượng cổ đại chiến đến cùng cỡ nào nghiêm trọng, đến nay đều không có một vị yêu tộc đại thánh xuất thế. Không hiểu, Cơ Phi thần nghĩ đến trong tay mình Vũ Sư ấn. Vũ Sư ấn có đời thứ 5 Vũ Sư ấn ký, từ đời thứ nhất Vũ Sư bắt đầu, đem đời thứ 5 Vũ Sư truyền thừa cấu thành một đầu mạch lạc nhìn. Đời thứ nhất Vũ Sư về sau, đời thứ 2 Vũ Sư trái thánh vì Huyền Môn đại thánh. Đời thứ 3 Bình Phong Đế là tinh thông mưa gió lôi vân bốn đại pháp tắc thượng cổ thần ma, đời thứ 4 Tất Nguyệt Ôn là 28 tinh tú một trong, thiên vực cũng có vị trí của hắn. Mà đời thứ 5 Thương Dương đại thánh thì là yêu tộc xuất thân. Từ đầu này mạch lạc, có thể nhìn thấy thượng cổ kỳ nguyên vũ vật. Đời thứ 2 Vũ Sư trái thánh Đỏ Tụng thượng nhân chấp trưởng Vũ Sư chi vị, là Huyền Môn mở chi sơ. Về sau Bình Phong Đế đại thần là thần ma cường thế nhất thời điểm. Ở phía sau đến Tất Túc chi chủ Tất Nguyệt Ô thời điểm, thượng cổ thần ma chậm rãi xuống dốc, yêu tộc theo sự hưng thịnh. Mà tới Thương Dương đại thánh thời đại, đúng lúc là yêu tộc suy yếu. Cuối cùng yêu tộc xuống dốc, Vũ Sư ấn cũng theo Thương Dương đại thánh mà mất tích, mới bị ta đoạt được sao? Yêu tộc xuống dốc, Long tộc quật khởi, Ti trưởng Hành Vân bố vũ, sau đó Vũ Sư ấn lại không xuất thế, thẳng đến Thanh Hoàng lập 24 tiết khí, bình định lại thủy đạo. Cùng loại lịch sử tại Đen Doanh Châu phát sinh. Ngọc Hư thánh địa cầm đầu các thế lực lớn liên thủ trấn áp yêu tộc, dẫn đến Ngọc Hư thánh địa nguyên khí đại suy, không cách nào kế tiếp theo đẩy tiến vào thiên giới kế hoạch, bất đắc dĩ chư tiên rời đi, đem thiên cung phong ấn tại biển mây, cho hậu nhân làm cơ duyên. Thật muốn nói, thời đại thượng cổ Đen Doanh Châu chưa chắc so Huyền Chính Châu kém bao nhiêu, nói không chừng còn mạnh hơn. Nhưng mà sau đó phát triển không có Huyền Chính Châu vững như vậy thỏa, tại từng bước lạc hậu tình huống dưới liền suy bại xuống tới. Linh Lung Thiên Cung dừng ở biển mây biên giới, rất nhanh liền có cái khác điệu tiên mời ba người tiến về trao đổi. Cơ Phi thần đi theo hai vị cung chủ quá khứ, phát hiện chúng điệu tiên tại Ngọc Hư Thánh Địa bên ngoài đền thờ dưới tính toán. Nguyên lai Cơ tiên sinh cũng tại. Thiên Cương giáo chủ bọn người tới chào hỏi, liền đối với Linh Lung Thiên Cung hai vị cung chủ nói, hai vị cung chủ cũng là lần đầu tiên đến, nhưng hẳn phải biết một chút nội tình, không biết cùng Cơ tiên sinh nói sao. Tiên sinh cùng ta hai người cùng một chỗ, mục tiêu của chúng ta là nơi xa kia một cái Liên Hoa Cung. Nguyệt Linh chỉ hướng thánh địa phía bên phải một cái thiên cung. Thiên Cương giáo chủ gật gật đầu, đối Cơ Phi thần giải thích nói, dựa theo quy củ, một vị địa tiên có thể chọn lựa một cái thiên cung làm thăm dò mục tiêu. Nhưng đã tiên sinh cùng Linh Lung Thiên Cung hành động, vậy liền đặt ở Liên Hoa Cung đi. Sau đó, giáo chủ đối Nguyệt Linh nói, tòa này Liên Hoa Cung, lần trước có không ít tán số thiên thành thành chủ quá khứ thám hiểm, nhưng bị ngăn trở tại phía ngoài cấm pháp, không cách nào tiến vào thiên cung. Giáo chủ lúc này nhìn về phía Cơ Phi thần, như có điều ngộ ra. Cho nên muốn tìm Cơ Phi thần hỗ trợ sao? Chư tiên nhìn một chút, tương hỗ sau khi thương nghị nói, thành. Bên kia không ai đi, hy vọng Linh Lung Thiên Cung có thể mang về tin tức tốt. Cái khác địa tiên sau đó nhao nhao nói mình mục tiêu thiên cung. Sau đó, chư tiên chia ra hành động, bắt đầu tiến vào thánh địa thăm dò riêng phần mình tuyển định thiên cung. Các thế lực lớn hành động khắc chế, khoảng chừng tự chọn thiên cung chỗ hoạt động, không tiến hướng địa phương khác đi loạn. Địa tiên nhóm chọn tốt, tiếp xuống các lớn thiên thành thành chủ 32 kết bạn tại trong thánh địa tìm kiếm cái khác thiên cung, nghĩ cách phá giải thiên cung ngoại tầng cấm pháp. Cơ Phi thần, xem ra các ngươi bên này tầm bảo hành động rất nhã nhặn. Một chỗ có một chỗ cách sống. Đen Doanh Châu bởi vì điệu tiên quá ít, một vị điệu tiên thăm dò một cái thiên cung đều không chú ý được đến, căn bản sẽ không đi tìm người khác phiền phức. Thánh địa xuất thế chỉ có 3 ngày. Cái này 3 ngày bên trong, chư vị điệu tiên nhất định phải cực lực phá giải trước mặt mình phong ấn, tìm kiếm trong thiên cung bảo vật. Không có cách, 64 cái thiên cung chiếm diện tích 1.000 dặm. Y theo lực lượng của chúng ta, căn bản thăm dò không đến. Theo lão bối người nói, mấy ngàn năm ở giữa thánh địa mấy lần xuất thế, 64 cái thiên cung chỉ có 8 tòa thiên cung trấn cung chi bảo bị lấy ra. Cái khác 56 cái thiên cung, còn không người đạt được truyền thừa. Toàn này Ngọc Hư Thánh Địa đích sắc quy mô hùng vĩ, 64 cái trong thiên cung riêng phần mình đặt vào một kiện địa tiên chân khí chấn bảo vệ khí vận. 64 kiện đạo khí vận chuyển hậu thiên bắt quái, tại biển mây bên trong mở càn khôn hoàn vũ, từ thành thiên địa. Trừ 1500 năm đặc biệt 3 ngày, thiên cung bởi vì trận pháp bỏ suất mà hiện hiện ở trước mặt người đời bên ngoài, lúc khác căn bản là không có cách tìm kiếm. Kia, hạch tâm kia một cái thông thiên cung không tính sao? Cơ Phi thần chỉ hướng trung ương kia một cái thông thiên tiên cung. Toàn này tiên cung tại thánh địa chính giữa, cùng 64 ngày cung dị tượng hoàn toàn khác biệt. 64 phụ cung đều có địa tiên chân khí, cái này bên trong sợ không phải thiên tiên chi bảo. Tinh Lung lắc đầu, chân chính thông thiên cung căn bản không tại cái này bên trong. Tòa kia thông thiên cung vẹn vẹn Ngọc Hư Thánh Địa vận chuyển đại trận lúc, tạo thành một sợi đạo ngân, căn bản là không có cách tới gần. Năm đó có thiên tiên nếm thử tiếp xúc, phát hiện cái này sợi đạo ngân cùng chân chính thông thiên cung kết nối. Nếu như xâm nhập trong đó, hoặc là tiến về thanh minh chân chính thông thiên cung, hoặc là liền sẽ bị đạo quang xóa bỏ. Địa tiên nhóm tự hỏi thực lực nông cạn, không dám mạnh mẽ xông tới thông thiên cung, liền tại phụ cận tìm kiếm các lớn trong thiên cung bảo bối. Hoàng Hiến mang theo Linh Lung Thiên Cung các đệ tử hướng Liên Hoa Cung đi đến. Nguyệt Linh bỗng nhiên quay đầu hỏi Cơ Phi Thần, nhìn tiên sinh thái độ, các ngươi bên kia thăm dò thượng cổ thánh địa, không phải loại hình thức này. Chúng ta bên kia tìm kiếm cổ di tích, bình thường chia làm người hành động, thế lực nhỏ hành động cùng tiên ma liên hợp hành động. Người hành động nha, cùng bên này không sai biệt lắm, chính là riêng phần mình bằng vào vũ lực tranh phong. Thế lực nhỏ hành động thì là bao đoàn tiến hành thăm dò. Bình thường đến nói, tiên ma hai nhà đối lập, tại có thể cản trở tình huống dưới tuyệt đối sẽ không làm cho đối phương đắc thủ. Về phần liên hợp hành động, là huyền môn cùng ma đạo đại quy mô hành động, liên quan đến toàn bộ tiên ma lưỡng đạo. Huyền môn lấy ba cung cầm đầu, gia động tiên làm chủ làm cấu thành liên minh. Chư tiên liên hợp tìm kiếm, tất cả thu hoạch pháp bảo nộp lên liên minh, sau đó căn cứ chính mình đang hành động bên trong tích phân tiến hành hối đoái. Ma môn, bên này đồng dạng lấy thập đại môn phiệt làm thống hợp, dùng liên minh tích phân hình thức tiến hành chiến lợi phẩm phân phối. Bất quá loại này liên hợp hành động lớn rất ít gặp, cho dù là cổ tiên phụ xuất thế, cũng không có mấy lần có thể để cho huyền môn cùng ma đạo làm thật. Từ Cơ Phi thần nhập ma đạo bắt đầu, liền chưa thấy qua Vô Ngần Huyết Hải lấy thánh địa danh nghĩa tổ kiến liên minh tìm kiếm cổ di tích. Huyền môn cũng là như thế, Cơ Phi thần căn bản chưa nghe nói qua hành động tương tự. Dù sao Huyền Chính Châu truyền thừa mạch lạc quá tươi sáng, nơi nào có cái gì vô chủ cổ di tích. 3000 năm trước lưu lại đồ vật, chư tiên đều có thể bấm đốt ngón tay thiên cơ, từ luân hồi chuyển thế bên trong lật ra tới một cái chủ nhân kế thừa. Thái Tiêu cung nhìn xem, không ai dám làm bộ. Nếu thật là cái gì vô chủ địa phương, chỉ sợ chỉ có thượng cổ yêu tộc thánh địa. Thế nhưng là, Huyền Chính Châu mấy đại yêu tộc thánh địa, có vẻ như trừ Đồ Sơn trong tay Tẩu Thú thánh địa cùng Đông Hải Long cung bên ngoài, hết thảy đều không có xuất thế. Nếu như yêu tộc thánh địa ra một cái liền chơi vui. Đến lúc đó có thể nhìn xem tiên ma lưỡng đạo chân chính nội tình. Nhưng ý nghĩ này thoáng qua liền mất, Cơ Phi thần mình bật cười thầm nghĩ, làm sao có thể, yêu tộc thánh địa trước mắt đều tại trong phong ấn, cũng không có cái kia tọa thánh địa sẽ tùy tiện xuất thế. Chương 473, đa trọng áo lót đạo tôn. Cơ Phi thần theo Linh Lung Thiên cung mọi người đi tới Liên Hoa cung. Tòa này Liên Hoa cung tại khảm quẻ chi vị, bốn phía thủy linh mây mù tràn ngập ngọc cung. Hậu Thiên bắt quái có nói, đế vượt qua trấn, đủ hồ tốn, gặp nhau hồ cách, gây nên dịch hồ khôn, nói nói hồ đổi, chiến hồ cản, cực khổ hồ khảm, thành nói hồ cấn. Tòa cung điện này tại khảm vị 8 cái bên trong khu cung điện, cả tòa cung điện bao vây lấy một loại xanh ngọc quang huy. Tiên sinh, đây chính là Liên Hoa cung bên ngoài Ngọc Hư Thiên Liên Tiên Quang. Lần trước Đông Đảo Đồng Đạo bị ngăn trở ở đây, không cách nào mở ra Liên Hoa cung môn hộ. Tinh Lung chỉ một ngón tay, trên cổ tay tinh điểm rời tay mà đi, đối kia xanh ngọc quang huy nhẹ nhàng đụng một cái. Ánh ngọc lập tức phát tác, tầng tầng hoa sen nháy mắt nở rộ, lít nha lít nhít bao lấy toàn bộ Liên Hoa cung. Loại ngọc này sắc hoa sen tràn ra từng sợi tạo hóa sinh khí, mỗi khi xuất thủ đánh vỡ một đóa hoa sen, tùy theo liền có càng nhiều hoa sen tạo ra. 1500 năm trước, rất nhiều tiên gia bị ngăn trở ở đây, rơi vào đường cùng đành phải từ bỏ Liên Hoa cung. Hoàng Hiên phái người thăm dò công kích, mặc dù một phương này có mấy vị tiên gia đánh xuống hoa sen, nhưng hoa sen phiêu rơi xuống đất, liền hóa thành vô hình tinh khí bay vào trong cung, sau đó lại độ sinh ra hoàn toàn mới hoa sen chặn đường. Tổng lượng bên trên không sinh bất diệt, căn bản ứng đối không được. Ngọc Hư Tiên Quang. Cơ Phi thần bừng tỉnh đại ngộ, cảm thấy thầm nghĩ, khó trách bọn hắn nhất định phải ta hỗ trợ, hóa ra là bởi vì đạo này cấm pháp. Ngọc Hư Tiên Quang giả dích trùng trùng điệp, Đen Doanh Châu tu sĩ ngay cả cái này cấm pháp nguyên lý cũng không tìm tới, chớ nói chi là vào cung. Nhưng Cơ Phi thần nhược thủy ăn mòn vật, có thể bằng vào nhược thủy tan rã cố lực lượng này. Nhưng nhược thủy bản nguyên gì nó chân quý, trở thành địa tiên chân long về sau, Cơ Phi thần mới miễn cưỡng cô đọng một sợi chân chính cửu u bản nguyên chân thủy, hắn mới không nỡ tại cái này bên trong dùng xong. Loại này tiên quang cấm pháp tại chúng ta Huyền Chính Châu ngược lại là thường thấy nhất bên trên cùng cấm pháp đạo thuật. Cơ Phi thần tại trong đầu hồi ức tiên ma hai nhà rất nhiều pháp thuật, lại âm thầm lấy nói hơi đồ thôi diễn, cuối cùng tìm tới một điểm mặt mày. Hắn chỉ vào hoa sen nói, Liên Hoa cung bên ngoài cấm chế cùng cung bên trong địa tiên chân khí hô ứng. Mỗi khi chạm phá hoa sen, tinh khí bị chân khí hấp thu, một lần nữa hóa thành hoa sen. Muốn phá giải, có ba sách. Nguyên Linh nói thế nào? Cái thứ nhất, bạo lực phá giải. Hội tụ không kém cỏi 5 vị địa tiên toàn lực công kích, tại hoa sen còn không có một lần nữa nở rộ trước đó, một hơi đem ngoài cùng cấm pháp đánh nát. Nhân số chúng ta không đủ, sợ rằng chúng ta ba người liên thủ, cộng thêm trăm vị môn nhân cũng không đủ phá vỡ cấm pháp. Cái thứ hai, ta dùng nhược thủy ăn mòn cấm pháp, mở một cái lâm thời thông đạo. Bất quá cái này biện pháp không ổn thỏa, ta càng khuynh hướng cái thứ ba phương pháp. Cái thứ ba, hoa sen bị đánh nát về sau, tinh khí bay vào trong cung. Nhưng nếu như không để hoa sen vào cung đâu? Cơ Phi thần tay bung ra, một mảnh ố quang hình thành từng đạo phụ triện. Khỏi phải chúng ta xuất thủ, chỉ cần Linh Lung Thiên Cung chủ ra môn nhân cầm phủ, phong ấn tinh khí, chậm rãi làm hao mòn cấm pháp là đủ. Tinh Lung cầm qua một đạo phủ, tường tận xem xét. Đây là Cơ Phi thần dùng chín mây phụ triện viết đặc thù phù pháp, có thể phong cấm tạo hóa sinh khí. Thế là nàng đối chúng môn nhân nói, các ngươi nghe tiên sinh phân phó, chuẩn bị phá cấm. Gia đệ tử nhao nhao cầm lấy phủ, một bên dùng pháp bảo đánh nát hoa sen, một bên dùng phủ phong ấn hoa sen tiêu tán tạo hóa sinh khí. Đối loại này phái môn người điều nghiên địa hình phá cấm hành vi, hai vị cung chủ thậm chí những này môn nhân đều tập mãi thành thói quen. Đen Doanh Châu bên trong, địa tiên nhóm từng cái yêu quý tính mệnh, hiếm khi tự mình động thủ, tất cả đều là ỷ vào môn nhân hành động, bọn hắn chỉ phụ trách cuối cùng áp trận. Nguyệt Linh đứng tại Cơ Phi thần bên cạnh, nhìn từng đạo phù, đổ đầy pháp lực, nàng hỏi, tiên sinh loại này phù, chỉ sợ không đơn thuần là phong tồn pháp lực đơn giản như vậy. Đến lúc đó cướp đoạt cung bên trong địa tiên chân khí, có lẽ có thể đoạt chiếm tiên cơ. Cung chủ là người thông minh, nhưng ngươi có thể yên tâm, ta sẽ không ham tiên cung bên trong trấn cung chi bảo, ta muốn đồ vật là một món khác. Tầm nửa ngày sau, trước mặt Ngọc Hư cấm pháp phá thành mảnh nhỏ. Hoàng Hiến dẫn người cấu tạo một cánh cửa, triệt để ngăn trở thừa hơn tiên quang, để mọi người thuận lợi đi tới trước cổng chính. Những ngày này cung cấm pháp tổng cộng có ngũ trọng. Nhất trọng là bao khỏa thiên cung tiên quang, một loại nặng phong ấn môn hộ khóa cấm, nhất trọng là tiền điện các loại ngăn địch phòng ngự cấm pháp, nhất trọng là hậu điện bảo hộ rất nhiều tiên gia kỳ chân điệu tiên cấm pháp, mà hạch tâm nhất nhất trọng là trong chính điện từ thiên tiên lưu lại bảo hộ trấn cung chi bảo đặc thù cấm chế. Nguyệt Linh cùng Cơ Phi thần sóng vai đi tới cửa bên cạnh. Liên Hoa cung đại môn là đặc thù hoa sen tay cầm đình, 108 cái đinh tán như là hoa sen đồ án. Lỗ khóa chính là đài sen bên trong hạt sen, tổng cộng 12 cái lỗ khóa. Nhất định phải dùng đặc thù chìa khóa mới có thể mở ra. Muội muội, giao cho ngươi. Tinh Lung đi tới, nàng tay áo bên trong xuất ra một viên mảnh như châu hào ngũ sắc lá tùng. Nhị cung chủ con ngón đúng ra, tinh quang nương theo lá tùng bắn vào trên cánh cửa khóa trừ, tinh quang xuyên qua 12 khóa trừ, rất nhanh liền để cấm chế bung lỏng. Cái này chính là các nàng tỷ muội trong tay lỏng vương linh căn. Cơ Phi thần nhìn đến xuất thần, Tinh Lung cười yếu ớt giải thích nói, nhà ta có khóa ngũ sắc lỏng, đây là phía trên gỡ xuống thiên niên tùng châm, ẩn chứa khí ngũ hành, chuyên phá tất cả khóa cấm. Cơ Phi thần lông mày khẽ động, theo lý thuyết thứ này liền có thể phá giải Ngọc Hư Thiên Liên Tiên Quang, làm gì để cho mình ra mặt. Sau đó, Tinh Lung giải thích, tiên sinh là nghĩ, vì cái gì chúng ta vừa rồi khỏi phải? Không sai. Chính như tiên sinh nhìn thấy, ngũ sắc lá tùng mặc dù có thể phá hết thể ngũ hành cấm pháp, nhưng Thiên Liên Tiên Quang trong chớp mắt phục hồi như cũ, nhiều lắm thì giải rác mấy người xâm nhập tiên quang bên trong, không thể đem tất cả môn nhân mang đến. Mặt khác, ngũ sắc lá tùng rất hiếm thấy, thì mọi chúng ta trong tay cũng chỉ có cái này một cây thôi. Bởi vậy, nhất định phải dùng để phá giải Hoa Sen Tiên môn. Về phần đằng sau tam trọng cấm pháp, hai nữ cũng không có biện pháp nào khác, chỉ thuận theo ý trời. Nhưng căn cứ từ trước kinh nghiệm nhìn, bình thường địa tiên tự mình dẫn đội, cũng bất quá là xâm nhập đệ tam trọng cùng đệ tứ trọng cấm pháp, trấn cung chi bảo hiểm khi đã thủ. Theo một trận két két thanh âm, hoa sen tiên môn chậm rãi mở ra, thấm người thanh hương đập vào mặt. Hoàng Hiên chỉ vào mấy cái môn nhân, các ngươi trước vào cung. Mấy người đệ tử cẩn thận từng ly từng tí xuất ra pháp bảo hộ thể, đi vào thiên cung môn hộ, thấy không có vấn đề về sau, Hoàng Hiên đối hai vị cung chủ chắp tay, hai vị cung chủ, mời đi từ từ. Hai nữ cùng Cơ Phi thần đặt song song vào cung, âm thầm riêng phần mình cẩn thận đề phòng, có thể vào trong cung điện vẫn không dị dạng, chưa phát giác yên lòng. Liên Hoa cung chính như kỳ danh, cung bên trong có 108 cây hoa sen kim trụ, mỗi một cây kim trụ lượn lờ sương mù tím, dị tượng phi phàm. Nhưng tiền điện trống rỗng, không có bất kỳ cái gì pháp bảo hoặc là bảo điện vết tích. Lúc này, Nguyệt Linh nhịn không được nói, tiền điện phòng ngự cấm pháp là mạnh nhất, mọi người cẩn thận thăm dò. Hoàng Hiên lại lần nữa bắt đầu chỉ huy người, thăm dò cung bên trong các nơi cấm pháp. Đột nhiên, không biết cái kia vị đệ tử dẫn phát cung bên trong nội bộ phòng ngự cấm pháp, từng đạo lôi đỉnh chống rông xuất hiện, 108 cây kim trụ trên không nở rộ lôi quang hoa sen, đối ở đây tất cả mọi người đánh xuống xanh ngọc thần lôi. A, vừa thấy mặt, liền có không ít người thụ thương, thậm chí có 3 người bỏ mạng. Đừng hốt hoảng. Nguyệt Linh phát giác lôi đỉnh cũng không phải là dưới tay môn nhân có thể chống cự, liền thân tự xuất thủ. Một vòng hàn nguyệt đứng ở giữa trời, thái âm cực quang ma quang đón lấy lôi đỉnh, công chúng nhiều xanh ngọc lôi quang toàn bộ đông kết vì khối băng. Đạo hành nông cạn đệ tử lui lại, nhân tiên nhóm đứng tại tỉ muội chúng ta phía sau mở ra tiên quang bình chướng, bảo hộ những người khác. Nguyệt Linh lấy Hàn Nguyệt chống cự, mọi người nhanh chóng lùi về phía sau đến bên người nàng, trốn qua lôi đỉnh công kích. Bất quá lôi quang tầng tầng lớp lớp, từ cung điện các nơi không ngừng công kích Nguyệt Linh. Tinh Lung sợ tỷ tỷ xảy ra chuyện, lại lo lắng môn nhân nhóm bị hàn khí cùng lôi quang song trọng tổn thương, liền gỡ xuống tinh điểm đối không quăng ra, tỷ tỷ, dùng trăng sao điểm. Nguyệt Linh tâm niệm vừa động, nguyệt điểm từ bên người nàng bay khỏi, cùng Tinh Lung tinh điểm liên hợp, trăng sao chi lực huyễn hóa màn đêm khung không chi đổ, mở ra trăng sao sáng lạn tiên quang bình chướng bảo vệ được tất cả mọi người. Lôi quang bị bình chướng một thôn vệ, ngược lại chuyển hóa thành hai vị cung chủ pháp lực, gia cố bình chướng. Thủ đoạn này không tệ a. Cơ Phi thần đứng ở một bên, như là người không việc gì giống như. Nhưng hắn không ngừng dò xét loại này lôi quang, mơ hồ cảm thấy nhìn quen mắt. Nhìn hồi lâu, Cơ Phi thần đột nhiên tỉnh táo lại, Ngọc Hư Thánh Địa lôi pháp, rõ ràng chính là thần tiêu cựu biến bên trong Ngọc Tiêu thần lôi. Trong lòng dâng lên ý nghĩ này, lại lần nữa dò xét phụ cận Kim Liên lương trụ. Cái gì hoa sen đường vân, phía trên những văn lộ kia nhìn kỹ phân giải về sau, chính là Thái Tiêu cung đặc hữu mây trời lôi. Cái này cái gọi là Ngọc Hư Thánh Địa thông thiên cung, sợ không phải Thái Tiêu đạo tôn một mạch. Hẳn là Ngọc Hư giáo chủ, nhưng thật ra là Thái Tiêu đạo tôn dùng tên giả. Chương 474, thiên hạ các nơi đều có cái bóng của ngươi. Thời đại thượng cổ, Thái Tiêu đạo tôn còn chưa đắc đạo. Hắn từng nhiều lần tại nhân gian hiển hóa, mặc dù không bằng Thái Thượng đạo tông tiếng tăm lừng lẫy, nhưng ở Đen Doanh Châu bên trên, hắn nhất mới thành lập tiên đạo môn đỉnh chính là Ngọc Hư Thông Thiên Cung, mà hắn dùng tên giả Ngọc Hư giáo chủ. Đáng tiếc, năm đó diệt yêu chi chiến hậu, quá tiêu đại thánh nguyên khí trọng thương. Lúc đó Thái Nguyên đạo quân cùng hắn đấu pháp, làm cho đối phương tiểu thắng một bậc, khiến Ngọc Hư môn đỉnh mất đi, đại thánh dưới sự bất đắc dĩ mang ra môn nhân quay lại thiên vực, đem Ngọc Hư Thông Thiên Cung bên trong rất nhiều pháp bảo lưu cho hậu nhân. Bất quá cái này cũng nhân họa đắc phúc, từ bỏ bắt đầu chi nghiệp vị, sở trường nguyên chi nghiệp vị về sau, Thái Tiêu đạo nhân thuận lợi chứng đạo, trở thành huyền môn ba đạo tôn chi một, sắp vì huyền môn giành vũ trụ thứ nhì nghiệp vị. Dưới mắt, Cơ Phi thần dò xét phụ cận lôi quang, mơ hồ minh bạch Ngọc Hư thánh địa nơi phát ra, thầm cười khổ, không biết Thái Tiêu cung những người kia có biết hay không chỗ này thánh địa lai lịch. Ta nhìn, cái này cung bên trong tuyệt đại bộ phương pháp phân loại bảo, đều là cho quá tiêu truyền nhân chuẩn bị. Điểm này, là Cơ Phi thần nghĩ xóa. Thái Tiêu đạo tôn gì ngang phần, năm đó đã nhường ra thông thiên cung, tự nhiên sẽ không quá nhiều so đo. Toàn này Ngọc Hư thánh địa lưu lại pháp bảo, tất cả đều là lưu cho người hữu duyên, 1500 năm xuất thế một lần, toàn bằng hậu nhân thủ đoạn. Thái Tiêu cung đệ tử cùng Đen Doanh Châu môn phái khác, đối đạo tôn mà nói không cũng không khác biệt gì, lúc này mới phù hợp hắn chí công đến chính địa vị. Tiên sinh, hai vị cung chủ chống cự lôi đình, ngài không làm chút gì sao? Hoàng Hiên nhìn Cơ Phi thần không xuất thủ, nhịn không được tiến lên chất vấn. Không nóng nảy, ta tìm những này lôi đình nơi phát ra. Cơ Phi thần suy nghĩ trong tay các pháp bảo diệu dụng, luôn châm trước sau xuất ra ba đầu Tà Long Chu thần tiên. Phá! Âm thoa nhẹ nhàng chấn động, không gian tựa hồ có phong minh thanh tùy theo cộng minh. Không chung những cái kia lôi đỉnh còn không có rơi vào trăng sao bình chướng bên trên, liền tại không chung tự động bạo tạc, cùng càng xa xôi lôi quang tương hỗ thôn vệ, hình thành một mảng lớn lôi vân. Âm luật công kích. Hai vị cung chủ thấy cảnh này, trong lòng bừng tỉnh. Cơ Phi thần chấn động không gian, lấy âm luật sớm dẫn phát một đợt lôi đỉnh làm trở ngại, để sau tiếp theo lôi đỉnh không cách nào tới gần. Hoàng Hiền cau mày nói, nhưng nếu như sóng âm tán đi, tiếp xuống liền sẽ có lôi đỉnh tiếp tục công kích, cũng không chỉ tận gốc. Không, đã có thể. Nguyệt Linh nhìn về phía 108 cây kim trụ. Kim trụ nương theo lấy âm ba công kích, phía trên hiện hiện từng đạo vết rách, để nội bộ vận chuyển lôi văn không cách nào kế tiếp theo, Ngọc Tiêu thần lôi nhao nhao biến mất. Ta âm thầm dò xét, tiên điện trừ những này Ngọc Tiêu thần lôi bên ngoài, cũng không có cái khác cấm chế phòng ngự. Cung chủ, ngươi không ngại để bọn hắn tại cái này bên trong nghỉ ngơi một chút? Được. Nguyệt Linh phân phó cung nhân nhóm nghỉ ngơi, nàng cùng Cơ Phi thần bọn người kế tiếp theo tại Liên Hoa cung bên trong thăm dò. Từ tiên điện nhập bên trong điện, chợt có một trận đàn quế phiêu hương. Cơ Phi thần trong lòng xúc động, đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, đầu năm thời điểm cùng sư muội hẹn xong, năm nay tháng 8 năm 1 năm muốn cùng với nàng cùng nhau ngắm trăng. Xem ra, cần sớm một chút cầm tới đồ vật, đưa nàng từ kinh thành nơi thị phi cứu đi. Lúc này, Lý Tĩnh Vân tại biệt viện chậm rãi sinh hoạt. Bởi vì vương phủ chuẩn bị của hồi môn gia vật bên trong có không bàn mà hợp sớm sinh quý tử chi ý các loại hoa quả khô. Lý Tĩnh Vân linh cảm vừa đến, liền dùng hạnh nhân, hạt dừa, đậu phộng, hạt vừng, hạch đào 5 loại hoa quả khô nghiền nát làm nhân bánh liệu, dựa theo thanh hoàng sư huynh truyền thụ cho phương pháp chế tác 5 nhân bánh trung thu. Bất quá nàng đối 5 nhân bánh trung thu không thế nào thích, lại mang tới các loại ứng quý trái cây chế tác quả nhân bánh trung thu. Tìm ra năm đó hữu chế hoa quế mật chế tác hoa quế canh. Trong lúc nhất thời, chơi nguyệt tan bánh uống hoa canh tập tục ở kinh thành lan tràn. Trải qua một ngày tìm kiếm, Cơ Phi thần bọn người đem Liên Hoa cung tình huống thăm dò rõ ràng. Tại Liên Hoa cung chính điện, có nơi đây trấn cung chi bảo cùng 80 món bảo khí. Hậu điện tả hữu là luyện đan thất cùng tàng kinh các. Nhưng mà thời gian quá xa xưa, rất nhiều đan dược không cách nào dùng ăn, chỉ có một ít đan phương có giá trị tham khảo. Ngược lại là tàng kinh các những điện tịch kia, đối Linh Lung Thiên cung tác dụng cực lớn. Tinh Lung dẫn người thu thập điện tịch, Nguyệt Linh cùng Cơ Phi thần đi tới chính điện. Trong điện hồ sen bên trong 9981 đóa kiểu diễm vớt át tiên phẩm hoa sen. Những này hoa sen lấp lánh ra sắc, trừ trung ương kia một đóa hoa sen bên ngoài, thừa hơn 80 đóa đều thịnh phóng bảo khí. Nguyệt Linh, tiên sinh, Liên Hoa cung phân ngươi nhìn chúng cái kia món pháp bảo một mực chọn lấy. Cơ Phi thần liếc nhìn một vòng, ở trung ương ngũ thải kim liên ngọc xích bên trên dừng lại một cái chớp mắt, sau đó lắc đầu, ta muốn pháp bảo, không tại cái này bên trong. Không tại chính điện. Đó chính là phía sau vườn hoa hay là tàng kinh các? Ừm, ta vừa rồi tại bên ngoài thăm dò, đã tìm được vị trí. Cung chủ phá giải chính điện cấm pháp thu hoạch pháp bảo, chúng ta đi lấy. Nói xong, Cơ Phi thần cáo từ rời đi, tiến về vườn hoa. Liên Hoa cung vườn hoa có 7 tòa hồ sen, mỗi một cái hồ sen bên trên riêng phần mình đặt vào một chút bảo bối. Những bảo bối này, biểu tượng Liên Hoa cung chủ nhân năm đó lúc rời đi, chỗ thả không dưới 7 đạo chấp niệm. Đem bộ phương pháp phân loại bảo lưu cho hậu nhân, hy vọng bọn họ hỗ trợ hoàn thành. Cơ Phi thần mục tiêu chính là tòa thứ 3 thanh liên chỉ. Tại màu xanh trong ao sen ương chín thước thanh trên đài sen, bày ra một kiện bạch ngọc bình. Ao nước nổi lên nhật nguyệt tinh tăng quang, chắc là tiếp nhận thiên vực tinh quang mang đến ảnh hưởng. Cơ Phi thần lăng ba dạ bước, như thủy chi tâm ngự sử dưới, không dính vào một giọt ao nước, dễ dàng đi tới hoa sen chỗ. Bạch ngọc dưới bình có một phong văn thư, phải ta thiên thủy người, cần luyện âm dương sinh tử chi bảo chấm dứt nhân quả. Lại lật đến mặt sau, là Liên Hoa cung chủ nhân năm đó phát sinh một sự kiện, đại khái là Liên Hoa cung chi chủ cùng một vị bạn bè luận đạo, đột nhiên nói về bạn bè chỗ đạo thống âm dương chi bảo. Nói liền nói đến có thể hay không lợi dụng đạo âm dương luyện chế một kiện trường khống sinh tử bảo bối. Kia bạn bè chỗ môn phái tinh thông âm dương chi lý, cho rằng Liên Hoa cung chi chủ luyện không thành. Mà Liên Hoa cung chủ nhân lòng dạ vừa lên đến, liền cùng bạn bè đánh cược, nhất định phải luyện chế một kiện bảo bối đến xác minh mình phỏng đoán. Âm dương đạo thống. Cơ Phi thần sắc cổ quái, tựa hồ phát giác được cái gì. Hắn kế tiếp theo nhìn xuống, nhìn thấy văn thư cuối cùng đề cập, như hậu nhân luyện thành âm dương sinh tử chi bảo, cần tìm Vân Tiêu các người luận đạo, hiện ra pháp bảo uy năng. Quả nhiên là Vân Tiêu Các. Cơ Phi thần thở dài, thời đại thượng cổ Vân Tiêu Các là thật mạnh. Giữa thiên địa, các phương lục địa đều lưu lại dấu chân, khắp nơi đều là Vân Tiêu Các cái bóng. Nói như vậy, ngày đó ta độ địa tiên kiếp, quả nhiên là sư tỷ âm thầm tương trợ sao? Nàng tìm kiếm trong mây giới, trong lúc vô tình xúc động tiền nhân đạo ấn, tại Đen Doanh Châu lưu lại. Cơ Phi thần tiện tay mở ra bạch ngọc bình, bên trong là năm giọt tam quang trời lộ. Mỗi một giọt trời lộ bên trong đều có nhật nguyệt tinh thần hư ảnh, như là một phương hơi tiểu nhân tinh không, ẩn chứa trong đó ngàn năm linh lực. Đây là Liên Hoa cung chủ nhân dự định luyện chế âm dương sinh tử chi khí phụ liệu, cùng Vân Tiêu Các luận đạo. Thời kỳ thượng cổ Vân Tiêu Các còn không có tìm kiếm được âm dương cùng con đường sinh tử quan hệ, nhưng là hiện tại khác biệt. Mà lại trong tay ta, đúng lúc có một mặt âm dương sinh tử bảo kính. Cơ Phi thần từ âm dương đại đạo kéo dài sinh tử lý lẽ, quay đầu chỉ cần đem bảo kính thăng cấp, liền có thể hoàn thành vị tiền bối này bàn giao. Xem ra, ngày này lộ quả nhiên nên bị ta đoạt được. Cơ Phi thần vừa lòng thỏa ý nhận lấy trời lộ. Tâm hắn gấp phía dưới, đợi không được trở về U Hoàng Phúc truyền tống. Trực tiếp lợi dụng Cửu Tiêu Huyền Kim Long thần tháp, mượn nhờ cái này bảo tháp bên trong thần uy liên thông đạo quả, lấy lượng giới nhánh cây làm đại giá, đem bạch ngọc bình đưa đến Thanh Hoàng thân ở. Năm giọt trời lộ, Cơ Phi thần chỉ cần một giọt tế luyện điệu tiên nhục thân. Sau đó, lấy một giọt đem Bích Triều Châu tấn thăng điệu tiên chân khí, một giọt rèn luyện sinh tử bảo kính, một giọt dùng để đổ vào Vân Tiêu Tiên phủ bên trong cây đào. Giọt cuối cùng tạm thời giữ lại, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Làm xong đây hết thảy, cảm giác được Thanh Hoàng thân đã bắt đầu luyện pháp, Cơ Phi thần liền chậm rãi trở về tìm Nguyệt Linh cung chủ. Chương 475, Ngọc Sen quân trời xích. Liên Hoa cung chính điện, Nguyệt Linh cung chủ bọn người ngay tại hái chính điện hồ sen bên trong pháp bảo. 80 kiện đỉnh cấp bảo khí cộng thêm một kiện điệu tiên chân khí, muốn thu hoạch trung ương chân khí, nhất định phải đem phía ngoài hoa sen phá vỡ hơn phân nửa. Cơ Phi thần khi trở về, Nguyệt Linh cung chủ cùng mới vẹn vẹn hoàn thành non nửa. Cơ Phi thần lười nhắc kế tiếp theo chờ đợi, liền đối với Nguyệt Linh cung chủ nói, "Cung chủ, để ta thử nghiệm như thế nào?" Tiên sinh mới chuẩn bị những cái kia phủ, đang muốn nhìn một cái ngươi thủ đoạn. Nàng mệnh đám người lui ra, trên trận chỉ lưu Cơ Phi thần cùng nàng hai người. Cơ Phi thần đem vừa rồi những cái kia 9 mây phụ triện lấy ra, cầm ra một đem phủ. Đối không giơ lên, đi. 9981 đạo phủ. Đón gió nhảy múa, hóa thành từng mảnh cánh sen tại ngọc xích trên không kết thành hoa sen. Hoa nở ngũ sắc, không bàn mà hợp cửu cửu số lượng, phân cửu cung, diễn bắt quái, cùng phía dưới hồ sen bên trong bảy hoa không khác chút nào. Hoàng Hiên nhìn xong, hỏi Nguyệt Linh cung chủ, đại cung chủ, xem ra đây cũng không phải là phá giải cấm pháp đạo thuật. Không phải phá cấm, mà là để cấm chế tương hợp, hắn phương lục địa hệ thống tu luyện, quả nhiên có khác môn đạo. Nguyệt Linh trong lòng dâng lên kết giao luận đạo chi ý, ở bên quan sát. Kia đóa hoa sen năm màu cùng phía dưới hồ sen cộng minh, diễn hóa hồ sen bên trong trận pháp. Cơ Phi thần lại lần nữa tung xuống 81 tấm bùa chú, những phụ triện này bay vào hồ sen, theo hồ sen bên trong trận pháp hợp nhập 81 đóa hoa sen bên trong. Đó lấy, lại là 81 đạo phù. Tung xuống. Nhiều lần mấy lần, Cơ Phi thần phát giác không sai biệt lắm về sau, chỉ một ngón tay, cản khôn điên đảo, âm dương trao đổi. Trên không kia đóa hoa sen cùng phía dưới 81 đóa hoa sen đột nhiên biến ảo phương vị. Tất cả ký thác pháp bảo hoa sen nhao nhao rơi vào trên không, mà Cơ Phi thần chế tác hoa sen thì rơi vào phía dưới ao sen. Mất đi hồ sen cung cấp pháp lực, không trung tỏa trận pháp kia lung lay sắp đổ. Cơ Phi thần đưa tay vỗ, lúc này không rơi, chờ đến khi nào? Chỉ nghe lốp bốp một trận rơi xuống nước âm thanh, những pháp bảo kia nhao nhao rơi vào ao sen, chỉ có kia đem ngọc xích rơi ở phía dưới hoa sen năm màu bên trong. Lúc này, Tinh Lung từ bên ngoài chạy đến, chính thấy Cơ Phi thần trong lúc nhấc tay thu lấy hoa sen, đem ngọc xích giao cho Nguyệt Linh cung chủ. Hắn động tác như nước chảy mây trôi, thoải mái tự nhiên, để Tinh Lung thấy không do tâm sinh mộ ý. Hắn phương lục địa bên trong, lại có cái này cùng cao minh tu sĩ. Không biết là toàn bộ lục địa như thế, hay là vẹn vẹn hắn một người. Tinh Lung trong lúc suy tư, đi tới Nguyệt Linh bên người. Nguyệt Linh cung chủ thưởng thức ngọc xích, cái này ngọc xích chỉnh tại tâm sen, phía trên hiện hiện 9 đóa ngọc sen hư ảnh. Vật này tục danh ngọc sen quân trời xích. Nguyệt Linh đem hoa sen cùng ngọc xích đưa cho Tinh Lung, "Muội muội, ngươi tính tình mềm mại, lại mỗi ngày xử lý công vụ chậm trễ tu hành, thứ này đưa ngươi hộ thân đi." Tinh Lung nghe xong, lập tức bừng tỉnh, cũng chối từ nói, "Tỷ tỷ làm ta Linh Lung Thiên cung đệ nhất cao thủ, mới cần muốn đồ vật này hộ thân." Nguyệt Linh lắc đầu, khăng khăng đem chân khí cho Tinh Lung. Hai tỷ muội tình nghĩa thâm hậu, nhiều lần nhún nhường mấy lần, Tinh Lung rơi vào đường cùng mới chỉ tốt nhận lấy. Tiếp xuống, Tinh Lung kế tiếp theo dẫn người thăm dò Liên Hoa cung, tìm kiếm Liên Hoa cung bên trong cái khác tiên dược linh thảo. Vẹn vẹn một cái Liên Hoa cung, liền giá trị đến bọn hắn tốn hao cái này 3 ngày công phu toàn lực tầm bảo. Chỉ là Cơ Phi thần nghĩ đến Phượng Tiên nhờ vả, đưa ra ngoài tìm kiếm cái khác tiên cung. Nguyệt Linh nói, tiên sinh mặc dù thủ đoạn bất phàm, nhưng lẻ loi một mình không khỏi quá hung hiểm. Ta tùy ngươi cùng đi. Trên đường, còn có thể cho ngươi dẫn đường. Thế là, hai người từ Liên Hoa cung rời đi, tiến về cái khác cung điện thăm dò. Ngọc Hư Thánh địa chiếm diện tích cực lớn, Thiên cung cùng Trời cung ở giữa cách cực xa, mênh mông trong mây mù có tiên thảo quỳnh lâm, giao chỉ cầu vồng kết nối. Hai người vừa đi vừa nghỉ, rõ ràng đi ngang qua ra cái thiên cung, Cơ Phi thần cũng không nhìn nhiều. Nguyệt Linh ngạc nhiên nói, thế nào, nhìn tiên sinh cử chỉ, những ngày này cung bên trong địa tiên chân khí hẳn là cũng nhìn không thuận mắt. Cơ Phi thần một bộ cao thâm mặt chắc bộ dáng, những này chân khí khác có nhân quả, không tiện nhiễm. Ta tại cái này bên trong, còn không tìm được nên tìm tới chi vật. Nhân quả? Nguyệt Linh có chút mờ mịt, sau đó lắc đầu, có cái gì nhân quả, đơn giản là người có duyên có được. Đã đi tới cái này bên trong, không phải liền là người hữu duyên. Cơ Phi thần cười nhạt một tiếng, hỏi lại Nguyệt Linh cung chủ, nếu đổi lại là cung chủ, nếu ngươi lưu cho hậu nhân đồ vật, bị những người khác cướp đi, trong lòng ngươi phẫn nộ sao? Kia là tự nhiên. Ta cho hậu nhân đồ vật bị những người khác cầm, chẳng lẽ không phải ta hậu nhân liền không có rồi? Đúng là như thế, chúng ta tùy tiện cầm, nguyên chủ nhân cho sớm định ra người hữu duyên đồ vật liền không có, cũng mang ý nghĩa chúng ta muốn thay thế nguyên chủ nhân hoàn thành tương ứng nhân quả. Nhưng mà những vật này đều là thiên tiên còn sót lại, những người kia căn bản không ở giới này, làm gì lo lắng? Chính là bởi vì không tại, cho nên mới sầu lo a. Cơ Phi thần thở dài nói, đổi chỗ mà xử, đã cung chủ lưu cho hậu nhân đồ vật bị những người khác cướp đi, ngươi sẽ nổi giận. Những thiên tiên kia vật lưu lại, ngươi dựa vào cái gì cho là bọn họ sẽ không nổi giận? Chẳng lẽ gửi kỳ vọng vào những ngày này tiên đô chết rồi, hoặc là bọn hắn sẽ không lấy lớn lấn tiểu đối phó ngươi? Chúng ta tu đạo trường sinh, mục tiêu chính là thiên tiên đạo nghiệp. Thiên tiên tại chúng ta nhận biết bên trong, thuộc về bất lão bất tử tồn tại. Nói cách khác, những cái kia tiên gia tiền bối kỳ thật đều còn sống. Bắt bọn hắn đồ vật, ngày sau gặp mặt tính thế nào? Như cầm người ta cho đồ đệ đồ vật, chẳng lẽ không phải chống rông thấp một đời? Thiên tiên, thiên sinh nghĩ đến thật xa. Bình thường tu sĩ hoặc là nhân tiên có thể không thèm để ý, nhưng cung chủ cảnh giới lại khác. Những người kia có lẽ không có trở thành thiên tiên khả năng, không lo lắng thiên tiên trả thù, cả một đời đều chưa hẳn có thể cùng chính chủ chạm mặt. Nhưng cung chủ ngươi cho rằng, ngươi có khả năng tu thành thiên tiên sao? Đương nhiên có thể. Nguyệt Linh tâm cao khí ngạo, tự nhiên sẽ không cho là mình không cách nào tấn thăng thiên tiên. Đã như vậy, vậy sẽ phải chuẩn bị sớm. Dù sao ngươi cũng không nghĩ tùy tiện thấp người một đầu a. Mà lại, cầm một ít người lưu cho hậu nhân đồ vật, nếu như hại đến bọn hắn hậu nhân chết rồi, ngươi dựa vào cái gì cho rằng ngươi độ thiên tiên kiếp số thời điểm bọn hắn sẽ không ngăn cản? Cái này, đây chính là Cơ Phi thần tự mình kinh lịch, trơ mắt nhìn xem Dương Hằng chân chết ở trước mặt mình, xung kích quá lớn. Thiên tiên, hẳn là không có thể tùy ý xuất thủ a. Dù sao bọn hắn đều là cao nhân tiền bối, thật sẽ để ý những vật này sao? Nhưng là, ngươi có thể bảo chứng bọn hắn không thèm để ý, tùy tiện mặc cho ngươi lấy dùng sao? Cơ Phi thần không cách nào cam đoan những ngày này tiên nhất định sẽ truy cứu trách nhiệm, Nguyệt Linh cũng vô pháp cam đoan những người này nhất định sẽ không truy cứu. Chính vì vậy, cho nên mới muốn chú ý cẩn thận hành động. Vì ngày sau độ kiếp thời điểm, không đến mức rước lấy mấy trăm vị thiên tiên liên thủ công kích. Dương Hằng chân tử vong để Cơ Phi thần lòng còn sợ hãi. Thiên tiên là có thể tùy tiện xuất thủ. Chí ít Thái Tiêu cung mạch này thế mà có thể chấp trưởng thiên kiếp. Quả thực không thể nói lý. Cho nên, Cơ Phi thần bên ngoài muốn cho ra một cái quang vĩ chính hình tượng. Đương nhiên, âm thầm bên trong thiên cơ không cách nào biểu hiện thời điểm, vậy thì liền tùy tiện hạ độc thủ. Nói trắng ra, đi luật pháp màu xám khu vực. Kia chiếu ngươi nói như vậy, ngày sau tất cả thiên tiên đồ vật, chúng ta cũng không thể cầm rồi. Một mực e ngại thiên tiên đại năng, trong lòng lưu lại ám ảnh, sao có thể thuận lợi độ kiếp thành tiên? Cơ Phi thần lại lần nữa lắc đầu, chúng ta lục địa có câu nói đại đạo chi tranh, không chết không thôi. Nếu như liên quan đến tự thân lập đạo gốc rễ đồ vật, đó là đương nhiên muốn tranh. Nhưng vấn đề là, rất nhiều thứ thật cần sao? Cung chủ vừa rồi đem ngọc xích đưa cho nhị cung chủ, chẳng lẽ ngươi sẽ vì chỉ là một kiện ngọc xích, giết muội muội của mình? Đương nhiên sẽ không. Đúng vậy a, bởi vì cái này ngọc xích căn bản không liên quan tới ngươi đại đạo. Nguyệt Linh nhíu nhíu mày, thầm nghĩ, lời nói này phải, chẳng lẽ liên quan đến ta đại đạo, ta liền sẽ giết chết muội muội của mình không thành? Đây chẳng phải là thành ma rồi? Đương nhiên, đây chỉ là một ví von, cung chủ đừng nóng giận. Ta muốn nói, chỉ là tất yếu hay không? Rất nhiều thứ đối với chúng ta cảnh giới này mà nói, căn bản không cần muốn. Ngươi sẽ vì một khối phổ phổ thông thông tiên thạch, cùng người khác đả sinh đả tử sao? Vì một kiện không cần đến pháp bảo, một bản nhìn không thấu thiên thư, cùng cái khác địa tiên trở mặt. Đến chúng ta cảnh giới này, muốn tranh đoạt, vẹn vẹn tương lai tu thành thiên tiên cơ duyên. Hết thể lấy trời tâm làm chủ, thể ngộ trời tâm, sáng tỏ số ngày, dạng này mới có thể sống phải lâu, mới có thể thấy rõ. Vừa mới ngươi ta đi qua thiên cung, những pháp bảo kia đối ta đều không có tác dụng gì. Ta không thiếu địa tiên chân khí, những vật này không cách nào giúp ta tu thành thiên tiên. Ngược lại sẽ thiếu những thiên tiên kia nhóm ân tình. Ngày sau tu thành thiên tiên, cùng bọn hắn lúc gặp mặt vô hình ở giữa thấp một đầu, cần gì chứ? Nguyệt Linh như có điều suy nghĩ, lấy nàng tâm cao khí ngạo, tự nhiên cho là mình ngày sau nhất định tu thành thiên tiên. Nàng cả đời không rơi người về sau, có chịu cam tâm mình tại thiên tiên sau thấp những người khác một đầu. Thiên sinh lời nói, ngược lại cũng có chút đạo lý. Ha ha. Nhất thời nói bậy, cung chủ tùy tiện nghe một chút liền tốt. Cơ Phi thần rất là thoải mái, khoát khoát tay, lôi kéo Nguyệt Linh đi tòa tiếp theo thiên cung. Chương 476, cặn bã khổ nhục kế. Hai người ngay cả qua ra cùng, từ Khảm cung đi hướng Càn cung vị trí. Trên đường bị Ngọc Hư Thánh địa cảnh sắc sở mê, phản mà lưu luyến bắt đầu. Đột nhiên, Cơ Phi thần nhìn thấy nơi xa có một mảnh ngân sắc đan quế lâm, hắn bận bịu đối Nguyệt Linh nói, "Cung chủ, kia phiến đan quế lâm, chúng ta đi qua nhìn một chút." Nguyệt Linh lĩnh hội Hàn Nguyệt pháp môn, đối nơi xa kia phiến thái âm chi khí lượn lờ đan quế lâm, chống rông dâng lên mấy phần hảo cảm. Thế là, nàng cùng Cơ Phi thần đi đến lâm trước. Cơ Phi thần xuất ra một kiện chụp ảnh dùng pháp bảo. Thứ này là ảnh lưu niệm thạch cải tiến bản. Phổ thông ảnh lưu niệm thạch, chỉ cần pháp lực thôi phát, liền có hồng quang đem đối tượng âm thanh dung mạo thu nhập ngọc thạch. Nhưng loại này chụp ảnh dùng tiên kính, là Cơ Phi thần cùng Cận Thiếu Lan tham chiếu kiếp trước máy ảnh chế tác. Lấy ảnh lưu niệm thạch làm cột phim, có thể vô hạn lần sử dụng. "Cung chủ, làm phiền ngươi dưới tảng cây đứng vững, ta giúp ngươi chiếu chiếu tướng." Nguyệt Linh nhìn chằm chằm tiên kính nhìn một chút, chần chờ một chút về sau, vui vẻ gật đầu, đi đến đan dưới cây quế vị ngân xanh ngọc thân cây. Trống rỗng một kiện không biết tác dụng pháp bảo, là người đều muốn hoài nghi hạ. Nhưng Nguyệt Linh gan lớn, cũng không lo lắng Cơ Phi thần ám toán mình, thoải mái quá khứ bảy tư thế. Cơ Phi thần kỳ thật cũng là nhất thời hứng khởi, tại mở miệng về sau cũng có chút hối hận. Nhưng nhìn đại cung chủ hào phóng như vậy, hắn lập tức hảo cảm, vị cung chủ này quả nhiên là cái người sảng khoái. Hắn loay hoay tiên kính, vì Nguyệt Linh chiếu mấy tấm ảnh chụp, sau đó lại nói, "Cung chủ, làm phiền dưới tảng cây hoạt động một chút, ta đem hành động của ngươi quay xuống." Nguyệt Linh trong lòng suy nghĩ, mặc dù không biết tiên sinh đang làm cái gì, nhưng món pháp bảo này hẳn là vô hại. Thế là, nàng dưới tảng cây nhảy múa, màu xanh nhạt áo dài mang theo thanh phong, cuốn lên đầy lâm hoa quế 10 dặm phiêu hương. Qua một lúc lâu, Cơ Phi Thần làm thủ thế, nàng đi tới, "Tiên sinh, ngươi đây là làm cái gì?" "Ngươi nhìn." Cơ Phi Thần đầu tiên là từ tấm gương phía sau xuất ra mấy chương tinh thiến. Chân nhắn mảnh thủy tinh bên trong, là Nguyệt Linh cung chủ đứng dưới tảng cây các loại tư thái, hoặc đoan trang, hoặc ưu nhã, hoặc thành thạo, hoặc vũ mị. Mà tại mấy cái này mảnh thủy tinh về sau, Cơ Phi Thần cũng xuất ra một thủy tinh cầu. Trong thủy tinh cầu có một mảnh đàn quế lâm, rừng bên trong có một vị nữ tử nhảy múa, giơ lên đầy trời hoa quế, cùng kiếp trước cảnh tuyết thủy tinh cầu là cùng một cái khái niệm. Đáng tiếc, trước mắt ta kỹ thuật còn không có thành thạo, không thể chế tác tương ứng âm nhạc, không phải vậy thì càng tốt. Nguyệt Linh ngày thường một lòng tu hành, lần đầu nhìn thấy loại này mới mẻ đồ chơi. Đầu tiên là cầm mấy chương tinh phiến dò xét, cái này nhưng so thế gian chân dung muốn có ý tứ nhiều. Đây là đem ta chân chân chính chính soi sáng ra đến, mà không phải thông qua những người khác hoa kỹ. Lại nhìn thủy tinh cầu, quế lâm nhảy múa thức tha dáng người để người cảnh đẹp ý vui. Nguyệt Linh vũ mị cười một tiếng, mặc dù từ nhỏ ta liền biết khiêu vũ, muội muội các nàng một mực khen ta khiêu vũ đẹp mắt, nhưng chính ta lại một mực vô duyên nhìn thấy. Lần này nhờ tiên sinh phúc, là chân chính nhìn thấy. Nguyệt Linh yêu thích không buông tay thưởng thức thủy tinh cầu, đối Cơ Phi Thần soi mói cũng không thèm để ý đối cái này thủy tinh cầu, nàng đã rất hài lòng. Đúng lúc này, đột nhiên quế lâm bên trong một cơn chấn động, sau đó có kim quang bắn về phía hai người. Cẩn thận! Cơ Phi Thần vội vàng ngăn tại Nguyệt Linh trước người, giúp nàng ngăn lại một kích này. Hừ, Cơ Phi Thần liền lùi lại mấy bước, trở tay chính là một đạo băng phách thần lôi nổ ra đi. Ai tại kia bên trong? Nguyệt Linh phảng phất nhìn thấy bóng đen giữa khu rừng hiện lên, nhưng Cơ Phi Thần thân thể lung la lung lay, Nguyệt Linh lúc đầu bước chân chuẩn bị đuổi theo, nhưng vẫn là dừng lại đỡ lấy Cơ Phi Thần, "Tiên sinh, ngươi không sao chứ?" "Không có việc gì, chính là bị đối phương đả thương hạ." "Không có gì đáng ngại, ngươi dìu ta ngồi một lát đi." Nguyệt Linh mang Cơ Phi Thần tại Quế Lâm tính toán, cẩn thận canh giữ ở bên cạnh hắn. Một lát sau, Cơ Phi Thần sắc mặt mới tốt mấy phần, "Đả tạ cung chủ. Hẳn là ta cảm ơn ngươi, dù sao một cái này, ngươi là thay ta ngăn lại." Nguyệt Linh nhận ân tình này, lại lần nữa nói lời cảm tạ, mà Cơ Phi Thần lại lần nữa chối từ. "Được rồi, không nói những này, đi nhìn người nọ một chút đến cùng là ai." Nguyệt Linh hai người đi hướng Cơ Phi Thần đánh ra băng phách thần lôi địa phương, nhưng mà kia bên trong căn bản không có người, chỉ có một mảnh băng tinh ngọc trụ cùng một khối đất gãy một tinh. Cái này một tinh là ngàn năm đan quế thụ tâm a. Cơ Phi Thần nhặt lên trên đất một tinh, "Cung chủ, ngươi tu luyện Hàn Nguyệt chi đạo, thứ này hẳn là đối ngươi hữu dụng." Nguyệt Linh nhìn Cơ Phi Thần sắc mặt còn có chút tái nhợt, lắc đầu cự tuyệt, "Thứ này, ngươi giữ đi. Nhân họa đắc phúc, cũng hẳn là về ngươi." Cơ Phi Thần cười cười, đem một tinh trẻ thành kiếm gỗ, sau đó biến thành một châm, "Cung chủ nếu như cảm ơn ta, không ngại liền đeo lên cái này một châm cho ta xem một chút. Toàn bộ làm như ta cứu ngươi tạ lễ." Nguyệt Linh do dự dưới, tiến lên tiếp nhận một châm cắm ở tóc mai ở giữa, phối hợp trước đây không lâu Cơ Phi Thần tặng cho băng liên hoa, có loại khác thanh lệ. "Như thế nào?" "Không sai, rất xinh đẹp." "Chỉ tiếc." "Đáng tiếc cái gì?" Nguyệt Linh có chút không cao hứng, dù sao mình đều như thế nên hợp hắn, còn có cái gì không tốt? "Chỉ là đáng tiếc, nếu như vừa rồi ta sớm một chút thụ thương, cung chủ liền có thể sớm một chút đeo lên một châm, sau đó chụp ảnh thời điểm liền có thể càng đẹp. Vậy liền ngày sau lại chiếu đi. Còn nhiều thời gian, chúng ta có nhiều thời gian." Nguyệt Linh nhẹ nhàng cười một tiếng, "Phía trước kế tiếp theo đi, được rồi, thời gian không nhiều, ngươi không phải còn muốn tầm bảo sao?" Cơ Phi Thần sau đó đuổi theo, âm thầm hắn đối vừa mới chạy tới Vạn Bảo Đồng tử nói, "Làm rất tốt." Ngài cảm thấy không sai, nhưng mà ta chỉ cảm thấy lao ra hướng cặn bã con đường càng chạy càng xa. "Cùng các loại, làm sao liền cặn bã rồi? Người lão gia ta lại thảm, cũng chỉ là một cái ngụy quân tử a. Mặt ngoài đạo đức văn chương, nội tâm đen phải một bụng mực nước loại kia." "Được rồi, không cùng ngươi ngồi chém gió. Ta lôi kéo Nguyệt Linh cung chủ, cái này đều là hữu dụng ý. Chỉ cần Linh Lung Thiên cung cho phép, ta mới có thể giúp các nàng mở phúc địa, cũng hình thành tập tục đem ta động thiên phúc địa lý niệm mở rộng. Dạng này, mới có thể đem đen doanh châu chế tạo thành một chỗ đại bản doanh. Giao hảo Nguyệt Linh cung chủ, mà lại nghĩ biện pháp trợ giúp Linh Lung Thiên cung đối phó không lâu sau đó kiếp nạn. Hoàng Hiền tuyệt không phải lâu cùng dưới người hạng người, chờ hắn tu thành địa tiên, Linh Lung Thiên cung tất có phân liệt cách cục. Mà lại hiện tại Linh Lung Thiên cung tại Cơ Phi Thần trợ giúp dưới thu hoạch không ít bà bối, chỉ sợ sẽ còn bị các thế lực lớn thèm nhỏ dãi. Tại loại nguy cơ này dưới, Cơ Phi Thần nếu như có thể giúp một đêm, chẳng lẽ không phải có thể đạt được hai cái cung chủ hữu nghị. Vì thế, hắn mới không ngừng soát hảo cảm, thật thuận lợi tại ngày sau giúp hai người thành lập phúc địa. Nhưng là lão gia a, ngươi nếu như muốn tránh tương lai kiếp số, chỉ cần không như thế hết sức giúp các nàng cầm thiên cung bà bối, để các nàng cùng những người khác đồng dạng không công mà lui, hoặc là ít cầm một chút, không liền không có kiếp số rồi. Còn nhất định phải cho các nàng thu lấy địa tiên chân khí, cái này không phải cố ý hại các nàng sao? Mang Ngọc có tội a? Còn có, cố ý để ta ám toán Nguyệt Linh cung chủ, sau đó ngươi ra cả hai, loại này không muốn mặt sự tình, ngươi cũng làm được. Cùng Cơ Phi Thần cùng Hắc Chỉ cùng một chỗ, Vạn Bảo Đồng tử thật sâu cảm thấy năm đó Đan Tiêu cửa người quá chính trực. Kia Đan Tiêu lão tổ đơn giản là cố ý đem mình thủ pháp luyện đan cải tiến sau truyền đi, thuận tiện mình đi ăn cắp đan dược mà thôi. Nhưng mà bên này đâu? Quả thực đều là cặn bã a. Ngươi hiểu cái gì? Ta đây là giúp người làm niềm vui a, ta giúp hai vị cung chủ cầm bà bối, ngươi nói các nàng cao hứng không? Ta giúp các nàng thành lập phúc địa, có phải là các nàng đạt được chỗ tốt? Chỉ cần kết quả cuối cùng là tốt, hết thảy quá trình đều có thể xem nhẹ. Mặt khác, ta cái này khổ nhục kế cũng không phải nhận không, một hồi ngươi xem trọng đi. Đồ vật rất nhanh liền tới tay. Sau đó không lâu, hai người tại Quẻ Càn Phương vị tìm tới một cái thiên cung. Cơ Phi Thần thần sắc khẽ động, chính là cái này bên trong. Thiên cung phía trên lơ lửng một đem quạt lông. Vẹn vẹn nhìn thấy phía trên Phượng Vũ, Cơ Phi Thần liền lập tức minh bạch, đây chính là Phượng Tiên muốn đồ vật. Bởi vì cái này Phượng Vũ không phải liền là Phượng Tiên trên thân chóc ra lông vũ sao? Gặp hắn nhìn chằm chằm mây liệm cung trên không bạo phiến, Nguyệt Linh cung chủ hỏi, "Thế nào, ngươi nghĩ muốn đồ vật này?" "Ừm, liên quan đến ta con đường, bất quá chỉ sợ có chút không tốt cầm." Mây liệng ngoài cung bọc lấy từng tầng mây trắng, cùng Ngọc Hư Thiên Liên tiên quang cùng loại, bình thường thủ pháp căn bản không phá nổi. Mà lại, coi như phá vỡ phía ngoài cấm pháp, bên trong cửa cung làm sao tiến vào? Còn có tiền điện phòng ngự hệ thống, muốn đi chủ điện cũng không nhẹ lòng a. Nguyệt Linh nhìn về phía Cơ Phi Thần, Cơ Phi Thần khí tức còn có chút yếu, nghĩ đến là trước đây không lâu giúp mình cản thai bị thương còn chưa tốt, thế là giọng nói của nàng nhu hòa nói, "Nếu như ngươi có thể phá giải bên ngoài tầng này mây trắng, ta có biện pháp giúp ngươi đi tiền điện. Nhưng đệ tam trọng cấm pháp có thể hay không phá, chỉ thuận theo ý trời." Cơ Phi Thần hai mắt tỏa sáng, "Ta lo lắng nhất là tầng thứ hai gác cổng. Dù sao Đen Doanh Châu bên này hệ thống ta không quen, nhưng nếu như cung chủ có biện pháp, vậy là tốt rồi." Nói âm thầm, hắn đối Vạn Bảo đồng tử, "Thế nào, ta để ngươi âm thầm đánh lén, không có phí công làm a? Không dạng này, làm sao mời nàng xuất thủ phá vỡ gác cổng? Lao ra, ngài liền có nắm chắc như vậy, nàng có thể bài trừ Mây Liệm cung đạo thứ hai gác cổng. Dù sao chính là một bước nhàn cờ, nàng phá giải không được, ta cũng không có tổn thất gì, đạt được một cái nhân tình cũng không tệ. Lại nói, muội muội nàng trong tay có ngũ sắc lá tùng, ta không cho rằng trong tay nàng không có cùng loại át chủ bài. Cho nên, cố ý để ta đánh lén ngươi, để cho nàng cho là ngươi thực lực bị hao tổn, xuất ra át chủ bài đem ngươi phá cửa." Vạn Bảo đồng tử lắc đầu, "Cặn bã a, ta loại này đứa trẻ trong sáng, làm sao liền bày ra loại người như ngươi rồi?" Chương 477, Phượng Phiến cùng Ngọc Điệp. Mây trắng mịt mờ, khó lường vô thường. Mây Liệm cung đệ nhất trọng mây cấm dễ phá nhất trừ. Cơ Phi Thần chỉ cần cầm trời thương mây đen kiếm nhẹ nhàng đâm một cái, liền đem mây trắng ô nhiễm làm mây đen ma quang, sau đó tại hai người trước mặt hình thành cao một trượng môn hộ thông đạo. Từng đóa mây đen biến thành cung cửa, chợt nhìn một cái đi có mười mấy đóa mây đen kết nối mà thành mây đạo môn khung từ hai người chân kéo dài xuống đến mây liệm cửa cung. Cơ Phi Thần cùng Nguyệt Linh từ mây nói đi đến cổng, Nguyệt Linh nhắm mắt ngưng thần, đưa tay đối cửa cung vỗ, phá. Thái âm cực hàn huyền khí đông kết cả tòa cửa cung, tại nàng một trường này phía dưới hóa thành mạn thiên phi vũ vụ băng. "Thiên sinh, có thể." Cung chủ lui ra phía sau hai bước, sắc mặt so Cơ Phi Thần mới vừa rồi còn khó coi. "Cung chủ đây là dùng bản mệnh huyền khí." Cơ Phi Thần kinh ngạc nói, "Ngài tu thành địa tiên không dễ, loại này huyền khí không thể vọng động a." Loại này thái âm cực hàn huyền khí là Nguyệt Linh cung chủ từ đạo cơ bên trong tinh luyện một sợi bản nguyên pháp lực, tương đương với Cơ Phi Thần ma long thân kia một ngụm cửu u nhược thủy. Cái này là căn bản bên trong căn bản, mỗi một đạo bản nguyên pháp lực dùng ra, liền sẽ để tu sĩ nguyên khí trọng thương. Tranh thủ thời gian vào cung đi. Cung chủ không muốn nhiều lời, đi đầu đi vào Mây Liệm cung. Cơ Phi Thần lo lắng nàng xảy ra chuyện, theo sát phía sau đi theo vào. Mây Liệm cung tiền điện cùng Liên Hoa cung khác biệt. Cái này bên trong cũng không có cái gì hoa sen kim trụ, thay vào đó chính là một loại thần hỏa. Thiên hỏa. Màu xanh thần hỏa trong cung hừng hực dấy lên, Cơ Phi Thần lập tức xuất ra che tàu biển ném tới không trung. Bảo luân chậm chậm chuyển động, tán dưới màu đen nước mưa bảo vệ mình, đồng thời đem Nguyệt Linh kéo đến bên người. Loại nước này tinh là che tàu biển ngày thường thu thập nước biển tinh anh, có thể tạm thời áp chế thế lửa. Cung chủ bởi vì huyền khí tiêu hao, không tiện mình dùng pháp lực ứng đối, theo ta cùng một chỗ đi. Nguyệt Linh vốn muốn phản bác, tại thể nội pháp lực đích xác tiêu hao không ít, liền ngầm đồng ý Cơ Phi Thần mời. Hai người đứng tại che tàu biển dưới, lặng lặng dò xét mảnh này lửa xanh. Đây là thiên hỏa, chúng ta không tiện ở lâu, tốt nhất là tìm tới tiến về chính điện thông đạo. Lửa xanh bên trong khói đen quấn, để người nhìn không rõ ràng. "Thiên sinh, ngươi nhìn kia bên trong." Nguyệt Linh thần sắc hơi động, chỉ hướng bên trái một cánh cửa. "Từ bên kia đi." Xuyên qua biển lửa. Hai người chỗ cổng khoảng cách bên trái môn hộ chí ít có mấy trượng, mà lại trong biển lửa có khắc cấm pháp. Như thật đi vào biển lửa, nhưng không đơn thuần là mấy trượng khoảng cách đơn giản như vậy a. Do xét đỉnh đầu dần dần chống đỡ không nổi che tàu biển, Cơ Phi Thần trầm ngâm một phen, dứt khoát xuất ra âm dương côn cùng che tàu biển kết hợp. Song Long Huyền Tắc âm dương côn đặc thù công hiệu, chính là cùng cái khác ma long thần binh tiến hành kết hợp. Âm dương côn dung nhập che tàu biển trung ương tầm, bảo luân bên trên răng cưa lập tức kéo dài kéo duôi, hình thành dài ba thước nan dù. Sau đó mông lung hơi nước bao trùm tại trên đó, biến thành một đem đặc thù dù đen. "Đi thôi." Hai người cùng cầm một dù, bước vào biển lửa. Trong khoảnh khắc, càn khôn điên đảo, cái gọi là biển lửa biến thành một phương đại thiên thế giới. Hai người ngay tại đại thiên thế giới một góc, nghĩ muốn đến lối ra, ít nhất phải đi số 10 dặm đường. Trung quanh nóng hôi hổi, chỉ có Cơ Phi Thần cầm dù đen dưới duy trì mấy phân ý lạnh. Dù cái không ngừng nhỏ xuống màu đen nước mưa đã diệt bên cạnh thiên hỏa, dưới chân ra một phương ướt át tỉnh thổ. May mắn ta chuẩn bị thanh dù này, không phải sợ là phải bị biển lửa cho ướt. Nhưng là con đường phía trước làm sao bây giờ? Một chút xíu dùng dù đen bên trên giọt mưa dập tắt. Như thế quá lãng phí thời gian, hai người tại pháp lực tiêu hao trước đó, căn bản là không có cách đạt đến cửa ra. Cái này cũng đơn giản. Cơ Phi Thần lại lần nữa xuất ra mây đen kiếm. Mây đen áp thiên. Cơ Phi Thần đem kiếm cắm vào đất khô cằn, trên mặt đất vỡ ra một đường vết rách, ma khí từ đất khô cằn xung ra, hình thành một đầu đặc biệt chọc khí thông đạo, đem bên cạnh thiên hỏa bức lui. Mỗi đi lại một đoạn, Cơ Phi Thần liền dùng mây đen kiếm bổ ra một đoạn con đường phía trước, chậm rãi cùng Nguyệt Linh hướng biển lửa lối ra đi đến. Vạn hạnh năm đó Ngọc Hư giáo chủ trở lại thiên thời, các cung bảo vật chính là cố ý tặng cho hậu thế tiên gia. Không phải chân chính thiên hỏa xuất hiện, chỉ sợ chỉ có thiên tiên mới có thể tùy tiện tiến thối. Hai người chọn vẹn hoa mấy canh giờ mới đi vào chính điện. Lúc này, đã tiến vào tầm bảo ngày thứ 3. Hai người tại cửa chính điện miệng nghỉ ngơi, khôi phục pháp lực của mình. Nguyệt Linh nhìn chằm chằm phía sau đi qua biển lửa. Từ biển lửa sau khi ra ngoài, lại lần nữa biến thành tiền điện lửa hồ bộ dáng, phảng phất chỉ có mấy trượng con đường. Cung chủ nhìn chằm chằm biển lửa, không phải là cho rằng trong biển lửa cất giấu một món pháp bảo. Thiên sinh cũng nghĩ như vậy. "Ừm, trong biển lửa có một kiện thôi phát thiên hỏa bảo bối. Đáng tiếc ngươi ta thuộc tính bất hòa, không phải lấy đi bảo vật nhảy ra biển lửa, mới là nhẹ nhất đường." được rồi, dù sao người khác có người khác duyên phận. Thiên sinh cũng nói, thiên tiên vật lưu lại không cần loạn cầm. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, đứng dậy dò xét chính điện. Chính điện phía trên có một ngày giếng, từ trên không rủ xuống biển mây kim quang hình thành thần trụ. Cây cột bên trong, phong ấn một con dương cánh bay cao phượng hoàng. Nguyệt Linh hai người đều có pháp nhãn, nàng cười nói, xem ra tiên sinh muốn đồ vật, chính là cái này một con chim phượng. Ừm. Cảm giác được sinh cơ bừng bừng biến thành phượng hoàng chân khí, Cơ Phi thần sắc mặt có chút không dễ nhìn. Cái này chim phượng chính là này cung điệu tiên chân khí, cũng chính là phượng tiên trên thân lông vũ biến thành bảo phiến. Chỉ là phượng hoàng chân khí để hắn có chút khó chịu. Nhưng thứ này, tiên sinh chuẩn bị làm sao cầm? Cơ Phi thần xuất ra phượng tiên giúp mình tế luyện ma con đao, hắn suy nghĩ nói, đã phượng hoàng tiên tử để cho ta tới đoạt bảo phiến, chắc hẳn đao này bên trên từ nàng lưu lại cấm pháp. Thế là, Cơ Phi thần đem bảo đao ném về cổ sáng. Đao quang chợt hiện, một đạo như có như không phượng hóa khí làm lông vũ bay vào cổ sáng rơi vào phượng hoàng trên lưng. Phượng hoàng lập tức phát ra êm tai linh lung tiếng kêu to, tại trong cột ánh sáng mấy lần vỗ cánh, hóa thành một đem bảo phiến bay vào Cơ Phi thần trong tay. Vật này chính là ta năm đó cùng đạo hữu đánh cược, đoạt được chiến lợi phẩm. Như có hậu nhân tìm được vật này, cần tiên triều nam tế tự phượng hoàng, để cầu người kia ân chuẩn. Bảo phiến xuất thế, tất nhiên dẫn tới phượng tiên cảm ứng. Đến lúc đó đạt được vật này chủ nhân, tất nhiên bị phượng tiên trách tội. Cho nên Mây Liệm cung chi chủ hảo tâm khuyên bảo hậu nhân, để hậu nhân trước tế tự phượng hoàng, cầu được ân chuẩn sau lại chấp trưởng bảo phiến. Bất quá đối Cơ Phi thần mà nói, vốn chính là trả lại phượng tiên đồ vật, cũng không quan trọng tế tự hay không. Bất quá xem ra, phượng tiên cùng Ngọc Hư Thánh Địa có cũ, mà lại từ bút tích cùng giọng điệu nhìn, Mây Liệm cung chi chủ là vị nam tiên. Cơ Phi thần suy tư lúc, Nguyệt Linh cung chủ đột nhiên xuất ra mấy khối ngọc phù ném vào cột sáng, chúng ta chỉ cầm điệu tiên chân khí, không bằng lưu cho hậu nhân một vài thứ. Nói không chừng, còn có thể để hậu nhân thiếu chúng ta ân tình. Đây cũng là. Cơ Phi thần ngón tay ngự khí, ở bên cạnh miếng ngọc bên trên viết xuống hai hàng chữ, U Hoàng Phúc Địa chi chủ Cơ Phi thần, Linh Lung Thiên cung chi chủ Nguyệt Linh từng du lịch qua đây. Liên để hậu nhân chậm rãi đoán đi. Nói không chừng mấy ngàn năm về sau, chúng ta phi thăng thanh minh, thanh danh không vì hậu thế biết, bọn hắn ngay cả chúng ta là ai đều đoán không ra. Hai người tiện tay lưu lại mấy bút, quay người rời đi Mây Liệt cung. Ta nói lão gia a, ngài để người ta giúp ngươi cầm pháp bảo, không cảm thấy đối lý sao? Cái này tựa hồ không phù hợp ngươi nhất quán cả hai cùng có lợi tác phong. Cho nên đem ngươi từ Huyền Chính Châu kéo qua thời điểm, không phải để ngươi mang đến một kiện đồ vật. Ngươi nói là kia ngọc điệp. Vạn Bảo đồng tử trốn ở Cựu Tiêu Huyền Kim Long thần tháp, đem thanh hoàng thân cho hắn ngọc điệp giao cho Cơ Phi thần. Bên ngoài, Cơ Phi thần đưa tay nâng lên một chút, lòng bàn tay hiện lên ngọc điệp rơi vào Nguyệt Linh đỉnh đầu đan quế một châm bên trên. Cung chủ, ngươi mạo hiểm theo ta đến đây tầm bảo, thứ này tặng cho ngươi. Nguyệt Linh thần sắc lạnh lẽo, tiên sinh coi là, ta cùng ngươi tầm bảo là vì thù lao. Cơ Phi thần lắc đầu, cung chủ hao tổn bản mệnh huyền khí giúp ta lấy được cây quạt, tại hạ sớm đem cung chủ xem như bằng hữu. Tùy thời bán bằng hữu. Vạn Bảo đồng tử tại bảo tháp bên trong liên tục làm mặt quỷ. Cơ Phi thần ngữ khí ngưng tạm, nói tiếp, cho bằng hữu pháp bảo, cần phải để ý thời điểm sao? Đây là một kiện thái âm chi bảo. Trừ cung chủ bên ngoài, ta không cho rằng còn có những người khác xứng với nàng. Nguyệt Linh tinh tế một cảm ứng, đỉnh đầu ngọc điệp phát ra thái âm diệu khí, diễn hóa tháng 12 lúc chân pháp, đối nàng thái âm chân pháp cực kỳ phù hợp. Lễ vật này quá quý giá. Nguyệt Linh mặc dù cảm giác được vật này cùng mình đại đạo phù hợp, nhưng vẫn là không muốn nhận lấy vật này. Ngươi giúp ta tìm kiếm Phượng Linh Thiến, trì hoãn mình tìm kiếm bảo vật thời gian, thứ này vừa vặn cho cung chủ làm đền bù. Dừng một chút, thấy Nguyệt Linh thần sắc, Cơ Phi thần ra vẻ thoải mái, nếu như cung chủ thật cảm thấy ấy nấy, coi như nợ ta một món nợ ân tình đi. Còn nhiều thời gian, chúng ta có nhiều thời gian. Cơ Phi thần nói đến một bước này, Nguyệt Linh không tốt kế tiếp theo so đo, liền nhận lấy vật này. Chương 478, cứu người. Trở về Liên Hoa cung, Tinh Lung đám người đã đem tòa này Thiên cung tìm kiếm hoàn tất. Hoàng Hiền trong cung tìm tới một gốc 3000 năm tử văn hà thủ ô, cái này hà thủ ô đã nhanh hóa thành tinh quái, hình người hà thủ ô bên trên toàn thân quấn lấy tử sắc đường vân. Loại này thần dược đủ để cho Hoàng Hiền duyên thọ tụ mệnh, đồng thời có hy vọng tu thành địa tiên. Cơ Phi thần mắt sáng lên, mỉm cười chúc mừng Hoàng Hiền. Mà Nguyệt Linh cung chủ cũng lộ ra ý cười, hảo hảo cố gắng, sau khi trở về ta giúp ngươi hộ pháp. Cơ Phi thần gật đầu, không sai, loại linh dược này không thể trực tiếp phục dụng. Ta truyền thụ cho ngươi một tiên luyện khí khẩu quyết, ngươi dùng bản này khẩu quyết, mỗi ngày hái xương sớm mộ xương điều cùng phục dụng, sau 3 tháng có thể tu thành địa tiên. Hoàng Hiền năng sống bao lâu? Chỉ là nhân tiên cũng bất quá là 800 năm chi linh, hắn hiện tại còn có bao nhiêu tuổi? Chính là bởi vì địa tiên cùng nhân tiên cực hạn hưởng câu, để hắn không có ý nghĩ xấu. Nhưng nếu như hắn tu thành địa tiên, vậy liền khác biệt. Lão gia, ngươi đây không phải là muốn bức Linh Lung Thiên cung phân liệt ta? Nhìn lời này của ngươi nói đến, ta trợ giúp Hoàng Hiền đột phá, hắn có cao hứng hay không? Linh Lung Thiên cung có cao hứng hay không? Ta như thế giúp người làm niềm vui người, dựa vào cái gì muốn bị ngươi chất vấn? Hừ hừ. Không sai, giờ phút này Linh Lung cung hai vị cung chủ đối nhà mình đại tổng quản cơ duyên, trừ hỗ trợ bên ngoài cũng không nghĩ tới cái khác. Dù sao, hai người bọn họ giờ phút này căn bản không nghĩ tới, Hoàng Hiền ánh mắt vậy mà đặt ở các nàng tỷ muội trên thân. Tiên sinh, tính toán thời gian, thánh địa không sai biệt lắm muốn phong bế, ngài còn muốn kế tiếp theo thăm dò? Tinh Lung tới hỏi thăm, các nàng Linh Lung Thiên cung xem như vừa lòng thỏa ý, đạt được một kiện điệu tiên chân khí cùng rất nhiều pháp bảo, Thiên cung thế lực tùy theo phóng đại. Không có gì, đi thẳng về đi. Cơ Phi thần có cái gì có thể muốn? Vạn Bảo đồng tử loại này điệu tiên chân khí nơi tay, pháp bảo gì hắn không thể tự kiểm chế luyện chế. Bồi tiếp hai vị cung chủ đi dạo cái này một lần, cùng Linh Lung Thiên cung lôi kéo quan hệ so pháp bảo gì đều đáng tiền. Chớ nói chi là trời lộ tới tay, điệu tiên chân thân chỉ cần luyện thành, Huyền Chính Châu giữa thiên địa theo hắn ngao du. Khi ngày thứ 3 thời gian trôi qua, minh nguyệt bò lên trên biển mây, Ngọc Hư Thánh Địa chậm rãi ẩn vào bầu trời đêm biến mất không thấy gì nữa. Chư tiên riêng phần mình trở về động phủ, Cơ Phi Thần cùng mọi người từ biệt sau một mình trở về U Hoàng Phúc Địa. Tiếp xuống, chính là kiên nhẫn chờ đợi Hoàng Hiền tu thành địa tiên, sau đó dẫn phát linh lung trong thiên cung đấu. Đen Doanh Châu sự tình, Cơ Phi Thần tinh lực lại lần nữa quay lại Huyền Chính Châu. Tại Thanh Hoàng đạt được trời lộ về sau, tốn hao một tháng thời gian luyện thành địa tiên chân thân, liền một lần nữa lên kinh tới đón Lý Tĩnh Tuân. Lý gia ba vị nhân tiên lên kinh cùng chư vị quốc sư cùng một chỗ luyện đan. Vì để cho Lý gia dụng tâm luyện đan, hoàng đế tận lực hạ chỉ sắp phong ba vị nhân tiên vì hộ quốc tam thánh, ban cho long khí che chở, có thể ở kinh thành tùy ý thi triển pháp lực. Đồng thời, Lý gia ba vị quốc sư ra mặt mời hoàng đế ân chuẩn, để Lý Tĩnh Tuân cùng một chỗ hỗ trợ luyện đan, đồng thời vì hoàng gia cầu phúc. Nghĩ đến Lý Tĩnh Tuân sắp gả vào hoàng gia, đích xác cần phải thật tốt cho nhà chồng cầu phúc một chút, thế là hoàng đế liền mệnh nàng theo người Lý gia ra khỏi thành, tiến về Trích Tiên cung làm ra gả trước đó một lần cuối cùng thanh tu. Lý gia ba vị nhân tiên thủ đoạn phi phàm, còn có đại hồng đế triều những quốc sư kia, cần phải cẩn thận ứng phó. Thanh hoàng đi tới ngoại ô, còn không có tiến vào rơi tiên thạch lâm, đột nhiên dừng bước, quay đầu đối với thiên không nói, trưởng lão, chẳng lẽ cho đến ngày nay, ngươi còn muốn ngăn cả ta? Vạn bên trong trời trong, một vũng bích sắc. Các chủ mấy ngày này không tại Vân Tiêu tiên phủ chuyên tâm độ kiếp, làm sao còn có tâm lo liệu tuân nhi chuyện này? Một vị trung niên nho sĩ chậm rãi từ chỗ không người hiện thân, hắn mặc trường sam màu xanh lam, tay cầm quạt xếp mỉm cười nói, các chủ, ngươi sắp độ kiếp, giờ phút này không tiện động thủ với ta, không bằng cùng sang năm lại đến. Sang năm Lý Tĩnh Tuân liền gả cho tứ hoàng tử, đương kim triều đỉnh đoạt đích chi tranh cũng liền đã qua một đoạn thời gian. Thanh hoàng mặt trầm xuống, thế nào, Minh Niên trưởng lão bồi ta đi hoàng cung bắt người, cũng không có gì không được, chỉ là khi đó Tuân Nhi đang có mang, chỉ sợ không tiện đi thôi. Thanh hoàng khẽ miệng co giật, lười nhắc lại cùng Lý trưởng lão cái cỏ, Thông Du trưởng lão, ngài đây là không chịu nhường cho đi. Không để lại như thế nào, đột nhiên, Lý trưởng lão biến sắc, ánh mắt nhìn về phía kinh thành phương hướng, kinh nghi bất định hỏi, cái này, ngươi sớm có bố cục. Tại Thanh hoàng lên kinh thời điểm, Bành Thiếu Vũ đi tới kinh thành một chỗ biệt thự. Cái này bên trong là đường triều lại bộ thượng thư phủ đệ, ngày thường đông như trời hội, nhưng hôm nay không biết tại sao căn bản không người đến đây. Không trải qua thông báo, Bành Thiếu Vũ xâm nhập thượng thư phủ. Lại bộ thượng thư vừa mới dưới triều, trong nhà uống trà, thấy Bành Thiếu Vũ xông tới, hắn sầm mặt lại, phẫn nộ quát, vị tiên sinh này, ngươi đến tại hạ trong phủ, không biết có gì chỉ giáo. Lý trưởng lão, thêm lời thừa thai không cần phải nói, ta đã dám đến, đã nói lên đã đoán được thân phận của ngươi. Vân Tiêu các chủ yếu mang đi lệnh đồ, ngươi là ý tưởng gì? Không, ngươi ý nghĩ không trọng yếu. Hoặc là để hắn mang đi người, hoặc là ta tại cái này bên trong đem thân phận của ngươi đâm thủng. Lại bộ thượng thư phất tay háo quét qua, ở đây ra người hầu nhau nhau té xỉu trên đất. Hắn biến trở về chân dung, chính là Lý Tĩnh Tuân sư tôn, đạo đức tông Thông Du trưởng lão. Lý trưởng lão nhíu mày hỏi, ngươi là thế nào phát hiện? Hoặc là, phải nói là các ngươi. Ngươi cùng Vân Tiêu các chủ nhận biết, hẳn là thành lập vô thường ti. Rất khó sao? Ở kinh thành tùy ý thi triển pháp lực, trừ che đậy long khí bên ngoài chỉ có thể là ỷ vào long khí tại triều làm quan con đường này. Trưởng lão ở kinh thành bố cục lâu như vậy, cùng nó dùng tự thân lực lượng chống cự long khí uy áp, không bằng thuận thế vào triều giành khí vận. Điểm này rất khó đoán a. Như vậy, ngươi liền không lo lắng ta trực tiếp ra tay giết ngươi diệt khẩu? Giết ta? Bành Thiếu Vũ cười ha ha, ta thế nhưng là âm ti địa phủ người, ngươi cảm thấy mấy vị quỷ vương đại nhân đối ta sẽ không có che chở thủ đoạn. Ngươi dám động thủ với ta, lập tức liền ba vị quỷ vương đoạt tính mệnh của ngươi. Bành Thiếu Vũ giết không thể giết, đụng không thể đụng vào, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem hắn bại lộ thân phận của mình, rước lấy triều đình ép mình rời đi kinh thành sao? Mà lại, Vũ Minh chờ ở bên ngoài. Nếu như ta không thể tại sau một nén nhang rời đi, Đạo Đức Tông chư vị trưởng lão lập tức đến ngay. Khi đó trưởng lão chui vào chuyện của triều đình cho Đạo Đức Tông báo cáo qua sao? Vung ngoại ô, Thanh Hoàng chắp tay lo lắng nói, trưởng lão, còn xin lui ra đi. Lần này lui ra, các ngươi sư đồ ở giữa còn có mấy phần tình có thể nói. Không phải thật muốn ngươi ta ra tay đánh nhau, khi đó liền trăng khuyết khó chọn. Một cái là Đạo Đức Tông trưởng lão, một cái là Vân Tiêu các chủ nhân, hai người ra tay đánh nhau không duyên cớ tổn hại hai nhà mặt mũi, để Thái Nguyên cung chế dế ước. Lý trưởng lão do dự dưới, tôn này nguyên thần thứ hai hóa thành thanh phong tán đi. Thôi được, ta không cùng các chủ đưa khí. Nhưng ngươi lần này muốn cứu người, chân chính vấn đề không tại ta. Không có hắn ngăn cản, Thanh Hoàng rất mau tới đến rơi tiên thạch lâm. Kinh thành long khí áp chế a. Rừng đá trên không tràn ngập nồng hậu dày đặc long khí, hiển nhiên lần này hoàng đế đã sớm chuẩn bị. Bình thường tu sĩ nhập rừng đá, tất nhiên bị long khí áp chế thành phàm phu tục tử. Thanh Hoàng ở trên người phát họa chín mây phù triện, che đậy long khí áp chế sau xâm nhập rừng đá. Lần này so với lần trước đến đây, rừng đá Trích Tiên cung rõ ràng nhiều hơn không ít thủ vệ. Một chút tay cầm tiên kiếm đồng tử đứng tại Trích Tiên cung các nơi cẩn thận phòng thủ. Trên mặt đất lấy linh tơ bố trí các loại cảnh cáo internet, chỉ cần có người tới gần lập tức rước lấy chư vị nhân tiên chú ý. Lần này có hơi phiền phải a. Thanh Hoàng nhìn thấy viện lạc lít nha lít nhít lưới tơ, lấy u mây phủ triện ẩn thân về sau, dán sợi tơ cẩn thận từng ly từng tí tại trong sân xuyên qua. Trọn vẹn hoa gần nửa canh giờ, mới đi đến Lý Tĩnh Tuân chô gác chung. Khoảng thời gian này, Lý Tĩnh Tuân bị người Lý gia làm khó dễ, lẻ loi một mình ở chỗ này phát ra thanh tu. Thanh Hoàng lặng yên đi vào gác chung, chỉ nghe mái nhà truyền đến trận trận du dương khánh tiếng chung. Hắn bận bịu theo thang lầu đi lên, chỉ thấy một vị thanh y tán phát nữ tử lưng hướng về cửa chính, tiên lặng niệm tụng thái thượng trải qua tại gác chung đỉnh chóp lầu các thanh tu. Lầu các cực kỳ mộc mạc, trừ một chén thanh đăng cùng một bộ chuông nhạc bên ngoài, cơ hồ lại không có cái khác đồ dùng hàng ngày. Thanh Hoàng hiện thân, không vui nói, ngươi mấy ngày nay chính là tại cái này ở đây lấy, mà lại Lý Tĩnh Tuân mặc một thân áo mỏng, so với bình thường bình dân vải vóc càng kém. Lý gia làm khó dễ người, không khỏi quá xấu bụng đi. Lý Tĩnh Tuân gõ chuông tay dừng lại, chậm rãi nghiêng đầu sang chỗ khác, sư huynh. Bất tỉnh đèn phong ốc sơ sài, vải thô áo gai, khó nén kia một đôi đôi mắt sáng. Trăm ngữ ngàn nói, phong tình vạn trùng, phảng phất đang này quay mắt ở giữa. Chương 479, ma môn thánh nữ. Nhiều ngày không gặp, sư muội xem ra gầy gò không ít. Gặp lại Lý Tĩnh Tuân, để thanh hoàng cảm xúc liên tục xuất hiện. Dạng này mới là khổ thu kia, Lý Tĩnh Tuân cười nhạt một tiếng, thành đại khí người, cần thụ lớn mệt mỏi. Như vậy, sư muội lần này có đoạt được rồi. Còn tốt. Lý Tĩnh Tuân đứng dậy cùng thanh hoàng đối mặt, còn không có chúc mừng sư huynh, lần này ngay cả điệu tiên chân thân đều cùng nhau luyện thành. Người trong chúng ta, khi lấy sư huynh vi tôn. Đối cái này thế hệ trẻ tuổi cao thủ, thế nhân đều lấy vô danh cầm đầu, Tống Thiệu Minh coi là huyền môn thế hệ này địch thủ lớn nhất. Tán tiên thanh hoàng mặc dù trùng kiến Vân Tiêu Các, nhưng hắn làm việc khiêm tốn, hiếm khi ở trước mặt người đời lăng lư. Trừ Thái Nguyên cung Đỗ Việt bên ngoài, cơ hồ không ai đem hắn coi là uy hiếp. Đương nhiên, một cái thánh địa truyền nhân cấp bậc cao thủ nếu như xuất hiện, cũng sẽ khiến người khác trận địa sẵn sàng. Trước đây không lâu thanh hoàng mưa xuống, vẹn vẹn lộ diện một cái, liền đem ở đây tất cả mọi người chấn nhiếp, để quần ma không dám tùy tiện xuất thủ. Dưới mắt tu thành địa tiên, thế hệ trẻ tuổi bên trong tự nhiên để cái khác người theo không kịp. Cái này cũng không dám đánh cược, dù sao thái thượng một mạch thần bí khó lường, nói không chừng vô danh đạo hữu cũng tu thành địa tiên đâu. Nói đến thái thượng một mạch, thanh hoàng không khỏi nhớ tới cái gọi là thái thượng thần la. Người kia tại mình trước đó tu thành địa tiên, cho dù là tu vi hiện tại cũng không dám nói chắc thắng. Thái thượng cung thế hệ này chân chính đệ nhất nhân, đây mới là cơ phi thần đuổi theo mục tiêu. Bạch bạch bạch. Hai người ôn chuyện lúc, đột nhiên dưới lầu truyền đến tiếng bước chân. Thanh hoàng nhíu nhíu mày, Lý Tĩnh Tuân vội nói, sư huynh mời trốn đi, hẳn là phụ thân ta đến. Thanh hoàng nhìn chung quanh một chút trống rỗng không cách nào giấu người, liền hướng nóc nhà khẽ đảo ngồi chồm hổm ở trên xà nhà, lại thi triển ẩn thân pháp tránh đi. Sau đó không lâu, một vị mặc nền trắng dày nam tử trung niên đi vào gác chuông. Thanh hoàng vị trí không nhìn thấy nam tử khuôn mặt, trừ một đôi giày bên ngoài, chỉ có tím sắc và táo cùng một khối máu gà ngọc bội. Lý Tĩnh Tuân đưa lưng về phía hắn, yên lặng đánh chuông nhạc, phụ thân đại nhân, coi như ngươi hỏi lại ta, mẫu thân tung tích ta cũng không biết. Ngươi hà tất phải như vậy đâu? Năm đó sự kiện kia đúng là ngoài ý muốn, muội muội của ngươi chết, vi phụ chẳng lẽ liền không đau lòng? Ngươi nói cho ta, mẫu thân ngươi ở đâu bên trong, ta đem nàng tiếp về tới chiếu cố, chúng ta một nhà cũng liền chân chính đoàn tụ. Nghe lời này, cũng có mấy phân từ phụ tâm địa. Thanh hoàng lông mày nhíu lại, cũng không biết trong này đến cùng giữ lại mấy phân. Lời này, mời phụ thân tìm tới mẫu thân về sau, lại đi nói với nàng đi. Lý Tĩnh Tuân ngữ khí bình tĩnh, phản phất căn bản không rõ ràng mẫu thân nơi ở. Ngươi thật không rõ ràng. Ngươi hàng năm đều sẽ từ Đạo Đức Tông rời đi, tiến đến cùng mẫu thân ngươi đoàn tụ, thật sự cho rằng vi phụ không rõ ràng. Nàng đến cùng ở đâu? Mẫu thân tung tích, đến cùng là phụ thân đại nhân muốn biết, hay là phía sau có những người khác muốn nghe ngóng? Cái này, Lý phụ lời nói dừng lại, sau đó tức giận nói, ngươi đến cùng nói hay không? Đừng tưởng rằng ngươi sắp làm vương phi, liền có thể không đem Lý gia để ở trong mắt. Chỉ cần chúng ta nguyện ý, ngươi đừng muốn sống từ gác chuông rời đi. Thanh hoàng híp mắt, trong lòng hiện lên sát ý. Lời này cũng không phải một cái khi người của phụ thân có thể nói. Đinh. Lý Tĩnh Tuân bỗng nhiên đánh chuông nhạc, khánh tiếng chuông từng sợi rót vào nội tâm, để tâm thần nhịn không được trở nên bằng thẳng, lại khó dâng lên tức giận chi tâm. Hiển nhiên, cái này là cố ý trấn an thanh hoàng, không để hắn hành động thiếu suy nghĩ. Sắc cơ lóe lên liền biến mất, thanh hoàng mặt lộ vẻ kinh hãi, sư muội nói nàng gần nhất chợt có được, xem ra cũng là không giả. Ở kinh thành hồng trần rối bời chi địa, Lý Tĩnh Tuân có thể ổn định lại tâm thần yên lặng tu đạo, đích thật là một loại tốt nhất tu hành. Trên dưới dò xét Lý Tĩnh Tuân, nữ tử đơn bạc thanh ý khó mà che lấp kia một cỗ thanh linh cao xà tiên linh ý cảnh. Trong thoáng chốc, có chút tiếp cận năm đó hoàng đỉnh tiên nhân. Không ăn nhân gian ngũ cốc, chính là hồng trần mà không nhiễm bụi bặm, đây mới là thanh hoàng trong lý tưởng, cũng là chính hắn không cách nào đạt tới cấp độ. Nhưng chính là bởi vì cơ phi thần vĩnh viễn không đạt được cấp độ này, mới có thể đối có loại khí chất này tiên nhân có loại thiên nhiên hảo cảm. Thanh hoàng yên lặng tại xà nhà nghe cha con hai người đối thoại, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Căn cứ Lý Tĩnh Tuân trước sớm lời nói, cộng thêm vừa rồi trung niên nhân nói, trong lòng của hắn không sai biệt lắm có một cái đại khái mạch lạc. Lý Tĩnh Tuân khi còn bé, Lý gia cùng ma môn tiến hành chuyện nào đó giao dịch. Cụ thể giao dịch cái gì, ngoại nhân không được biết. Nhưng chuyện này kết quả là Lý Tĩnh Tuân muội muội tử vong, Lý Tĩnh Tuân mẫu thân mang theo Lý Tĩnh Tuân thoát đi Lý gia, hiếm khi cùng Lý gia lui tới. Cùng ma môn giao dịch, nói đến Thu Di hình như là người của ma môn, hẳn là ở trong đó có quan hệ gì. Nếu thật là dạng này, năm đó nàng tại trong ma môn hẳn là thân ở cao vị mới đúng. Không phải người bình thường, làm sao có thể thoát đi ma môn huyết hệ? Thoát ly ma môn cũng không nhẹ lòng a. Năm đó cơ phi thần nếu không phải bằng vào hoàng đình đưa tặng thiên mẫu bản đảo, đừng nghĩ tòng ma cửa rời đi. Như vậy Lý Tĩnh Tuân mẫu thân đâu? Chỉ ít cơ phi thần không có cảm ứng được trên người nàng có ma môn huyết chú vết tích, lại liên tưởng tiêu tương ở giữa trận pháp, Thu Di tại ma môn địa vị cao thượng. Nhưng bởi vì một loại nào đó duyên cơ không thể kế tiếp theo tu hành, liền trốn nhân gian gả cho Lý phụ. Nhưng lại không biết tại sao, tình huống của nàng bị ma môn người phát giác, thế là cùng Lý gia làm giao dịch, dẫn đến một nữ hài tử vong. Thanh hoàng đoán ra 7-8 phần. Nữ tử tại ma môn thân ở cao vị, để người không thể không nghĩ đến ma môn cái nào đó tập tục. Ma môn đạo thống nơi phát ra có tam đại hệ, một chi là thượng cổ vu giáo chuyển biến mà đến, một chi là ma tổ sáng lập, còn có một chi là huyền môn sa đọa mà thành ma tu. Nhưng mặc kệ cái kia một chi, nguyên môn 10 đạo đều đối tế tự có cực cao yêu cầu. Huyết tế là ma môn nhất tôn trọng tế tự chi lễ, mà lại làm tế tự các loại ma thần đều cần sử nữ hoặc là đặc biệt nhân tuyển. Tỷ như đen thánh tông thánh tử, bạch liên chỉ toàn tông thánh nữ, hoàng dương ma giáo gia sứ giả, đều là tại các đại môn phái chiếm cứ ý nghĩa trọng yếu đặc thù nhân viên. Thu Di thân phận tại cơ phi thần nghĩ đến, khả năng rất lớn chính là cái nào đó môn phiệt phụ trách truyền thừa thánh nữ, trưởng quản một mạch kinh điển bảo. Đen Thánh Tông những năm này luôn luôn là thánh tử truyền thừa, sáu tay ma thần tông đã sớm đoạn mất thánh nữ tế tự chi pháp. Âm Minh Tông tế tự cũng không phải là từ thánh nữ phụ trách, thiên hải các bên kia cũng không lưu hành thánh nữ, Vô Ngần Huyết Hải càng không khả năng. Cẩn thận tính toán, chỉ có Bạch Liên Chỉ toàn tông, Thiên Tâm Ma Tông, Hoàng Dương Ma Giáo, Phương Tây Rất Tông cùng Phương Bắc Mặt Trăng có cùng loại thánh nữ truyền thừa. Bạch Liên Chỉ toàn tông thánh nữ không ít, từng cái dáng vẻ trang nghiêm, phản phất thiên tiên hạ phàm bộ dáng. Các nàng tuyên dương Bạch Liên giáo thống, mê hoặc phàm nhân gia nhập Bạch Liên Chỉ toàn tông, làm vì bọn nàng tại đại kiếp thời điểm thay thế người. Phương Bắc Mặt Trăng có một mạch nữ đệ tử chuyên môn tế tự Thái Âm, danh xưng Thiểm Nữ. Phương Tây Rất Tông thì là từ thánh nữ tế tự Man Vương, gọi Linh Phi. Hoàng Dương Ma Giáo tế tự chư vị thần điểu, đều là lấy 721 đường sứ giả làm chủ đạo. Thiên Tâm Ma Tông thánh nữ là quản lý trong giáo điển tịch bí pháp, danh xưng Thiên Ma Nữ. Bất quá không nghe nói cái này ngũ mạch bên trong có thánh nữ vô cớ mất tích a. Chẳng lẽ tại Ma môn nhận biết bên trong đã tử vong? Chỉ có số ít mấy người mới biết nàng còn sống tình huống. Thanh Hoàng đoán không ra Thu Di đến cùng xuất thân cái này năm nhà bên trong cái kia một nhà. Chỉ có thể quay đầu lại về đi tìm hiểu tình báo. Sau đó, ánh mắt của hắn lại lần nữa rơi vào Lý Tĩnh Tuân trên thân, kia Thu Di những năm này tránh né Ma môn, Lý Tĩnh Tuân mình có biết chuyện này hay không? Xem ra, nàng hẳn là không rõ ràng. Chương 480, khốn cảnh. Lại một lát sau, Lý phụ cuối cùng đóng sập cửa rời đi, lại đói ngươi ba ngày, nhìn ngươi trước mắt không có pháp lực bản thân, không ăn không uống có thể chống bao lâu. Hắn rời đi về sau, Thanh Hoàng mới từ trên xà nhà nhảy xuống. Để sư huynh chê cười. Thanh Hoàng mặt tâm trầm, tiến lên vì Lý Tĩnh Tuân bắt mạch, những ngày này, ngươi tích thủy chưa tiến vào. Lý Tĩnh Tuân thu tay lại, ra vẻ thoải mái nói, mặc dù pháp lực không tại, nhưng nhục thân dù sao cũng là thanh linh pháp lực nấu luyện nhiều năm tiên thể, còn có thể chịu đựng được. Khó trách ngươi gần nhất gầy gò nhiều như vậy. Thanh Hoàng trong lòng suy nghĩ như thế nào chỉnh lý lý ra, nhưng bây giờ việc cấp bách hay là dẫn người rời đi. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta mau mau rời đi. Rời đi. Lý Tĩnh Tuân nhìn xem tự thân, sư huynh, ta tại cái này bên trong không cách nào thi triển pháp lực. Không sao, ta một người cũng đủ. Thanh Hoàng giữ chặt Lý Tĩnh Tuân tay. Mềm mại nhu để mang theo mấy phân lạnh bước, theo hai người tay, một tầng mê vụ từ Thanh Hoàng tràn vào Lý Tĩnh Tuân trên thân, hai người đồng thời biến mất thân hình. Đi tới dưới lầu, ngay tại Thanh Hoàng đem gác chuông mở ra một cái khe hở, chuẩn bị mang Lý Tĩnh Tuân lúc rời đi, đột nhiên sắc mặt đại biến. Tại chuông cửa lầu, vây quanh một đám người, kiếm đồng bao vây lấy mấy vị tiên nhân, mà càng xa xôi có thị vệ bao bọc vây quanh gác chuông. Bại lộ rồi. Thanh Hoàng giật mình, cái này sao có thể? Mình pháp thuật, theo lý thuyết không có sơ hở mới đúng. Người ở bên trong nghe, nhanh chóng đi ra gác chuông. Không phải chúng ta liền trực tiếp phóng hỏa thiêu hủy gác chuông. Cầm đầu vị kia tiên nhân chỉ một ngón tay, đầu ngón tay toát ra tam muội chân hỏa. Nếu như là tam muội chân hỏa đốt cháy gác chuông, Thanh Hoàng cũng là thôi, Lý Tĩnh Tuân hẳn phải chết không nghi ngờ. Thanh Hoàng thần sắc biến đổi, mở ra môn hộ, lôi kéo Lý Tĩnh Tuân thản nhiên đi tới, tại hạ tự hỏi ẩn thân thủ đoạn phi phàm, không biết các hạ làm sao phát giác. Ngươi ẩn thân thuật đích xác lợi hại, nhưng cũng tiếc ngươi đi tới tòa này gác chuông. Ồ. Thanh Hoàng quay đầu dò xét gác chuông, cổ hương cổ vận gác chuông nhìn không ra một chút khác thường. Lý Tĩnh Tuân mắt sáng lên, như có điều ngộ ra nhìn về phía gác chuông phía dưới, trọng lượng. Không sai. Lý gia gia chủ ánh mắt tán dương nhìn về phía Lý Tĩnh Tuân. Mặc dù cùng nhà mình bất hòa, nhưng đích xác không hổ là nhà chúng ta huyết thống, nha đầu này đích xác thông minh. Thanh Hoàng theo Lý Tĩnh Tuân ánh mắt, lập tức bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế, là chuyện như vậy. Lý gia đem Lý Tĩnh Tuân nhốt tại gác chuông, trừ tra tấn Lý Tĩnh Tuân bên ngoài, cũng là phòng ngừa có người tới cứu nàng. Không nghĩ tới, gác chuông dưới mặt đất lại có trọng tòa quan. Tòa này gác chuông có một loại kỳ diệu cơ quan. Nhìn như nền tảng kiên cố, gác chuông đứng ở trên đất bằng. Nhưng kỳ thật phía dưới lấp không ít mềm cát, mà lại dùng đặc thủ thủ pháp lấy dây sắt lôi kéo gác chuông cái bệ. Khi một người đợi tại trên gác chuông, nguyên bản nhẹ nhàng xiềng xích liền sẽ từ khóa miệng rũa ra một đoạn, mà lại thêm một người, gác chuông trọng lượng phát sinh biến hóa, để gác chuông lại lần nữa chìm xuống dưới một đoạn, xiềng xích chiều dài cũng theo đó kéo dài. Bởi vậy, tại Lý phụ bên trên gác chuông thời điểm, người Lý gia đã biết trừ Lý Tĩnh Tuân cha con bên ngoài, còn có một người tại trên gác chuông. Bởi vì cùng ngày thường cha con hai người tại gác chuông lúc, xiềng xích rũa ra chiều dài khác biệt. Đây không phải tiên gia kỹ pháp, mà là đặc thù nào đó cơ quan, bởi vì giấu ở dưới mặt đất, lại gác chuông chìm xuống bình ổn, căn bản không có dẫn tới Thanh Hoàng hoài nghi. Không đúng. Lý Tĩnh Tuân tâm niệm lóe lên, đã Lý gia đã biết có người tại cái này bên trong, lại còn để phụ thân tới tìm hiểu, là cố ý dò xét sư huynh có thể hay không thi triển pháp lực. Sư huynh đi mau. Lý Tĩnh Tuân cuống quýt đẩy ra Thanh Hoàng, muốn để hắn rời đi. Ha ha. Mọi nhà chủ xuất ra một thanh ngọc khuê. Các hạ đã đến, như vậy hôm nay liền đừng đi. Hắn giơ lên ngọc khuê, này khuê lấp lóe linh quang, ở đây trên người mọi người pháp lực chống rông tán đi. Phàm là tiên gia, tuyệt không ngoại lệ. Thanh Hoàng nhíu nhíu mày, trên người hắn tiên gia pháp lực cũng biến mất. Cho dù là chín mây phủ triện đều vô dụng. Giờ phút này phảng phất giống như phàm nhân. Đây là Thái Thượng Đạo vực. Thái Thượng Đạo tổ còn sót lại bảo vật, có thể phong cấm tiên gia pháp lực. Nếu như là Ma Long thân có lẽ có thể triệt tiêu loại này đạo vực áp chế, nhưng là tiên đạo thân không được. Thanh Hoàng lôi kéo Lý Tĩnh Tuân, đại náo nhanh chóng chuyển động. Đồng thời, Ma Long thân đã từ đen doanh châu hướng trở về. Tiện thể trao hỏi Bành Thiếu Vũ cùng Đồ Sơn bọn người chuẩn bị cứu viện. Loại này khắc chế tiên gia đạo vực, đối yêu ma quỷ quái hết thảy vô hiệu. Bành Thiếu Vũ đạt được đưa tin, biến sắc, đứng dậy chuẩn bị rời đi. Chờ chút. Thông Du trưởng lão ngăn lại hắn, Vô Thường Ti chủ đã đến. Vậy liền hảo hảo ngồi, các ngươi đã chuẩn bị mạo xương phân, tin tưởng cũng không kém một mình ngươi. Lý trưởng lão mừng rỡ xem kịch vui, ngăn chặn Bành Thiếu Vũ không để hắn đi cứu người, đem hắn cầm xuống. Nương theo lấy Lý gia gia chủ một tiếng hiệu lệnh, hai bên thị vệ nhao nhao tiến lên vây quanh Thanh Hoàng hai người. Sư muội, cẩn thận. Thanh Hoàng lôi kéo Lý Tĩnh Tuân mạnh mẽ xông tới kiếm trận, một phát bắt được người trước mặt, từ trong tay hắn đoạn qua bảo kiếm, trở tay một kiếm bổ ra đằng sau hai người. Thật lâu chưa bao giờ dùng qua thuần túy kiếm pháp, tựa hồ có chút khống chế không nổi lực sát thương. Huy kiếm cùng mọi người đấu kiếm, miễn cưỡng bảo vệ bên người Lý Tĩnh Tuân. Lý Tĩnh Tuân thân thể suy yếu, lại bị Lý Gia dùng đặc thù thủ pháp trả tấn, giờ phút này tay trói gà không chặt, một chút xíu bận bịu đều không thể rút. Duy nhất có thể làm chính là nhắc nhở Thanh Hoàng, không để hắn bị phía sau thị vệ kích thương. Sư huynh cẩn thận. Nhưng mà, Lý Tĩnh Tuân nhắc nhở hay là muộn một bước. Nơi xa, đột nhiên có một đội cung tiễn thủ bắn ra tên bắn lén. Vèo một tiếng bắn trúng Thanh Hoàng. Thanh Hoàng một cái lảo đảo, kém chút ngã xuống. Mắt thấy tả hữu đều có một người thị vệ huy kiếm chặt xuống, hắn tranh thủ thời gian xuất kiếm đón đỡ, bước lui hai người. Sư huynh, ngươi không sao chứ? Nhìn thấy hắn đầu vai độc tiễn, Lý Tĩnh Tuân biến sắc, phía trên này vậy mà bám vào long khí, mà lại có huyết hải phù chú bí pháp. Đây là huyết hải cùng đế quốc liên thủ chế tác, nhằm vào tiên nhân mũi tên. Không có việc gì. Thanh Hoàng toát miệng, xương bả vai bị độc tiễn đánh trúng, nếu không phải điệu tiên chân thân luyện thành, đổi thành người bình thường tiên, chỉ sợ sớm đã chết rồi. Lại nhìn bốn phía bọn thị vệ vây càng ngày càng gần, Thanh Hoàng dứt khoát ôm lấy Lý Tĩnh Tuân, đối Lý Gia mọi người cao giọng cười to, "Chư vị, ta không phải một cái thích sát sinh chủ, nhưng hôm nay chư vị đã như thế bức bách, như vậy ta cũng chỉ đành phá giới." Đồng nhiên, trên người hắn một cỗ kinh thiên khí thế quán thông thiên địa. Cỗ lực lượng này bộc phát, trong vòng trời lập tức có kiếp vân ngo ngoe muốn động. Lý Gia một vị tiên nhân mí mắt đập mạnh, "Không tốt, hắn tại độ kiếp." Địa tiên kiếp số. Giờ phút này tại Trích Tiên cung bên trong bộc phát, cho dù là long khí áp chế, Ngọc Khuê phong ấn, cũng khó thoát thiên vực phía trên lôi phủ chú ý. Từ khi Thái Tiêu đạo tôn đắc đạo về sau, thiên địa cấp pháp chính là hắn trưởng khống lĩnh vực, từ hắn tọa hạ 9 ngày lôi phủ đối tu sĩ tiến hành kiếp số giáng lâm. Cho dù là long khí bao phủ Trích Tiên cung phạm vi bên trong, trên bầu trời vẫn dày đặc vô số kiếp vân. Mà lại lần này cũng không phải là lôi kiếp, mà là đặc biệt nhắm vào Thanh Hoàng lửa cướp. Hỏa vân liên miên, từng sợi thuần dương chân hỏa đốt cháy trời xanh, hóa thành từng lớp hỏa vũ lưu tinh truy hạ. Lần này, sợ là muốn gánh chịu không ít nghiệp lực a. Thanh Hoàng đầu tiên là thở dài, sau đó đối chúng người cười nói, "Chư vị, vậy liền làm phiền các ngươi theo ta cùng một chỗ độ kiếp đi." Chương 481, Bích Triều Châu ném rồi. Hỏa vũ đáp xuống, phía dưới long khí cùng Thái Thượng Tiên Quang đồng thời đón lấy hỏa vũ. Nhưng rất nhanh, tại Mạn Thiên Hỏa Vũ bên trong hết thảy vỡ vụn. "Nhanh, nhanh tránh đi. Cái này là điệu tiên kiếp số." Thanh Hoàng tuyển tại cái này bên trong độ kiếp, thế nhưng là đem chư tiên dọa gần chết. Bọn hắn thực lực cũng không như Thanh Hoàng, làm sao dám ngạnh kháng loại này nhằm vào điệu tiên hỏa vũ. Long khí tiêu tán, tiên quang biến mất, Thanh Hoàng trên thân pháp lực lại lần nữa trở về. Hắn so với bình thường địa tiên mạnh hơn chút, lờ mờ cảm giác được không trung kiếp vân nơi phát ra. Kia là một món pháp bảo. Thanh Hoàng cảm ứng kiếp vân, kiện pháp bảo kia tựa hồ là một mảnh liên miên không ngừng thiên hỏa biển, cùng trước đây không lâu cùng Nguyệt Linh cùng một chỗ thăm dò mây liệm cùng lúc, gặp phải kia phiến biển lửa cùng loại. Sẽ không trùng hợp như vậy, đụng phải cùng một vị thiên tiên pháp bảo a. Thanh Hoàng trong lòng lẩm bẩm, nhưng thủ hạ động tác không chậm, 24 quả bảo châu lên đỉnh đầu dâng lên. Giờ phút này, cái này 24 quả bảo châu hết thể dùng Nguyệt Phách bảo châu tế luyện mà thành. Nương theo Thanh Hoàng chỉ một ngón tay, không trung vận tải đường thủy bừng bừng, đảo mắt hóa thành bích triều biển cả, ngăn trở không bên trong rơi xuống hỏa vũ. Về phần những người khác, khi hỏa vũ sắp nện trên người bọn hắn lúc, tự động dừng lại, chợt chuyển di phương hướng, kế tiếp theo đi tìm Thanh Hoàng phiền phước. Những này hỏa vũ còn có thể nhận thức. Thanh Hoàng trong lòng nhất định, dạng này cũng là không cần lo lắng tổn thương đến những người khác. Luyện khí sĩ kiếp số rất lớn, so với bình thường thanh linh tiên đạo tu sĩ mạnh hơn 3 lần. Lý Tĩnh Tuân nhìn thấy hỏa vũ, sắc mặt trắng bệch. Sư huynh vậy mà tại cái này bên trong dẫn động kiếp số. Vì thoát khốn mà dẫn động lửa cấp không là không được, nhưng cái này bên trong là dưới chân thiên tử, quần ma điểm giọm chi địa. Rất dễ dàng dẫn tới ma đạo người a. Nơi xa, có vị quốc sư nhìn thấy hỏa vũ chưa từng thương tổn tới mình mọi người, không khỏi đánh bạo tiến lên, xuất ra pháp bảo chuẩn bị công kích Thanh Hoàng. Thanh Hoàng bấm tay một điểm, đỉnh đầu rủ xuống thủy quang ngăn trở món pháp bảo này. Chợt, không trung một đạo thiên hỏa đem cái này quốc sư tại chỗ thiêu chết. Cái này, cái thiên kiếp này còn không cho người đối phó hắn rồi. Bên cạnh mấy cái tán tu lộ ra vẻ kinh ngạc. Không, phải nói là thiên kiếp nhận thức. Chỉ cần chúng ta không chủ động công kích hắn, thiên kiếp đem chúng ta coi là người không liên quan các loại, như vậy hỏa vũ sẽ không công kích chúng ta. Lý Gia nội tình thâm hậu, đối thiên kiếp vẫn tương đối hiểu rõ, nhưng nếu như chúng ta chủ động công kích hắn, liền mang ý nghĩa tự mình tính nhập kiếp số một điểm, chủ động nhập kiếp lời nói liền sẽ đón lấy nhân quả, bị thiên kiếp cùng nhau tính ở bên trong. Đây cũng là gần nhất 3000 năm thiên kiếp quá trình. Rất đơn giản, cái này chính là có người điều khiển cùng không ai điều khiển khác nhau. Thời đại thượng cổ, thiên kiếp vẹn vẹn thiên địa tự phát sinh ra kiếp số, nhằm vào tiên ma cướp đoạt tạo hóa, vì đem bọn hắn giết chết, còn tạo hóa ở thiên địa. Ngay từ đầu thiên kiếp, nhưng so hiện tại hung ác nhiều. Cho dù là một người tiên, chỉ cần thành tiên độ kiếp, thiên kiếp liền sẽ nhất trọng đánh xuống, thẳng đến đánh chết mới thôi. Kia uy năng, sợ là chỉ có thiên tiên mới có thể ngăn ở. Cái gì kiếp số tiêu tán thuận lợi độ kiếp, căn bản không tồn tại. Thẳng đến Thái Thượng Đạo Tổ thành lập huyền môn về sau, mới từ cái gọi là thập tử vô sinh, biến thành cựu tử nhất sinh. Thiên kiếp trở thành kiếp số, mà không phải cái gọi là diệt trừ dị đoan tiên phạt. Giờ khắc này, tiên đạo luyện khí sĩ miễn cưỡng đạt được vũ trụ tán thành. Chỉ cần độ kiếp liền có thể kế tiếp theo tồn tại tức là hợp lý, thẳng đến lần tiếp theo độ kiếp. Nhưng lúc này, thiên kiếp là vũ trụ bản năng diễn hóa pháp tắc, rất dễ dàng lừa gạt. Tỷ như, chạy tới cựu gia địa phương độ kiếp, cùng cựu gia đồng quy vu tận. Đem kiếp số chuyển biến làm ưu thế, tại thời đại thượng cổ cũng đã có loại này tập tục. Mà lại, rất nhiều luyện khí sĩ vì mình độ kiếp, sẽ chủ động chạy tới kéo cái khác luyện khí sĩ nhập kiếp, bức bách những người khác giúp mình cản thai. Có xét thấy đủ loại này hành vi, Thái Tiêu đạo tôn nhất hệ tại thiên vực thành lập 9 ngày lôi phủ, bắt đầu nếm thử điều tiết khống chế thiên kiếp. Cũng không phải là hoàn toàn dùng Thái Tiêu cung chấp trưởng cấp pháp, mà là tại thiên kiếp phát động về sau, từ Thái Tiêu cung người phụ trách giám sát, lấy pháp bảo điều tiết thiên kiếp phạm vi, tránh thiên kiếp tổn thương người không liên quan trở. Bây giờ Thanh Hoàng đối mặt ba bính hỏa nguyên ngọc thánh cướp, chính là một kiện thiên hỏa pháp bảo dung nhập đại kiếp, tại thiên tiên cảm ứng xuống điều khiển kiếp số công kích cơ phi thần. Nhưng là cùng cơ phi thần không có có dính dấp những người khác, toàn diện không thai kiếp số bên trong. Nhưng mà chỉ muốn công kích sư huynh, hoặc là bị sư huynh bảo hộ ở bên người, như vậy đều tính nhập kiếp số. Dù sao vị kia thiên tiên vẹn vẹn để pháp bảo điều khiển thiên kiếp, bản nhân căn bản không thèm để ý. Lý Tĩnh Tuân xuất thân thái thượng nhất hệ, đối quá Tiêu Lôi pháp sự tình hiểu rõ. Tiên đạo kiếp số chia làm ba cùng thái kiếp. Nhân tiên cấp pháp cùng điệu tiên cấp pháp đều là pháp bảo hàng kiếp, thiên tiên căn bản sẽ không tự mình giáng lâm. Chỉ có thiên tiên kiếp số lúc mới có thể từ cựu thiên xuống tới chú ý. Thiên hạ 33 châu, mỗi ngày thành nhân tiên người bao nhiêu, thành điệu tiên giả bao nhiêu, mà suốt ngày tiên giả đâu. Cho nên, thiên tiên nhóm đối đãi tam kiếp thái độ hoàn toàn khác biệt. Đơn thuần lôi phủ người cũng không sẽ trở thành tiên quan chú nhân gian không phải. Lý Tĩnh Tuân cảm ứng được tự thân pháp lực khôi phục, suy tư một phen, liền chủ động rời đi kiếp vân phạm vi. Ta tại cái này bên trong rất dễ dàng thành là sư huynh vương hữu, không bằng tạm thời tránh đi nghĩ cách trợ giúp sư huynh. Nàng thi triển ẩn thân pháp rời đi, không trung lôi đỉnh phát giác phía dưới thiếu một người, kiếp số thoảng qua làm dịu. Mà khi đợt thứ nhất hỏa vũ tan mất về sau, Thanh Hoàng đã ngồi dưới đất chậm rãi uống trà. Có chút vấn đề a, ta kiếp số cảm giác có chút nhẹ. Là bởi vì công đức gia thân quan hệ sao? Thanh Hoàng thực lực vốn là rất mạnh, không lo lắng cái này cái gọi là lừa cướp. Nhưng là tại hắn cảm ứng bên trong, cái này có vẻ như vẹn vẹn so với bình thường địa tiên kiếp số mạnh 2 lần, không đạt được luyện khí sĩ kiếp số tiêu chuẩn. Chẳng lẽ là lão tiên gia hoặc là vị kia địa tiên nhìn ta dáng dấp đẹp mắt, quyết định cho ta cắt giảm kiếp số. Đang nghĩ ngợi, đông nhiên không trung ma vân cuộn cuộn, từ kinh thành phương hướng chạy tới không ít người quen. Ồ, Tống Thiệu Minh bọn hắn đến rồi. Cũng đúng, ta tại cái này bên trong độ kiếp. Như thế sáng loáng tiêu chí, bọn hắn không lộ diện mới là quái sự. 24 châu quang diệu không không, trong kinh thành Tống Thiệu Minh bọn người chính suy nghĩ thái tử, cũng ngay tại lúc này đại hoàng tử như thế nào bức thoái vị đoạt vị. Đột nhiên nhìn thấy kia bảo quang cùng kiếp vân, quần ma rất nhanh liền hiểu được, cùng nhau chạy đến cản trở Thanh Hoàng. Nói đùa, để hắn vượt qua chân chính địa tiên kiếp, thế hệ trẻ tuổi ai còn có thể đánh được hắn? Chư vị, sư môn truyền đến tin tức, trên người hắn âm dương bảo phiến đã không cách nào vận dụng. La Thanh Y đối quần ma hô to, giờ phút này, trên người hắn chỉ có một bộ hạt châu, tại chống cự thiên kiếp thời điểm tuyệt khó phòng bị chúng ta liên thủ. Nhưng nếu như chúng ta động thủ, cũng mang ý nghĩa mình bị thiên kiếp bao phủ a. Nguyên Sơ Bình chạy đến, một bên kéo dài thời gian, một bên nghĩ biện pháp tìm người cứu viện Thanh Hoàng. Nhưng Thanh Hoàng rất bình tĩnh, truyền đến một đạo tin tức, đừng sợ, để cho bọn họ tới. Hôm nay liền hảo hảo nói cho bọn hắn, Đông Hoa vì cái gì hồng như vậy? Vì cái gì? Rất đơn giản, kia là máu nhuộm của bọn họ đỏ. Thanh Hoàng hứng hờ nói, mặc dù ta lười nhắc cái gì tranh đoạt thiên hạ đệ nhất nhân tên tuổi, nhưng đã bọn hắn muốn đấu một trận, vậy ta liền nói cho bọn hắn, ai mới thật sự là đương đại đệ nhất nhân. Bích Triều Châu đại công cáo thành, Thanh Hoàng lòng tin tăng gấp bội. Đây cũng không phải là song tử kiếp số, mà là đơn một tiên đạo thân độ kiếp, Thanh Hoàng bản thân cảm giác rất nhẹ nhàng. Thái Hoàng Nguyên Thần tại Thiên Minh chi giới ngược lại cảm thấy có chút nhàm chán, chuẩn bị cầm những này ma tu luyện tay một chút. Thanh Hoàng thái độ như thế, Nguyên Sơ Bình không tốt nói thêm cái gì, âm thầm tìm đến Bồ Thạch Lân bọn người cẩn thận phòng bị, liền cùng quần ma cùng một chỗ động thủ công kích Thanh Hoàng. Các ngươi những người này a, từng cái nhất định phải đuổi tới chịu chết. Thanh Hoàng đứng lên, cao giọng cười to, hôm nay nếu là không chém giết mấy cái ma tu, xem ra ta kiếp số này cũng không tính qua. Quần ma xâm phạm, không trung hỏa vân kiếp số tựa hồ lại tiểu mấy phân. Thanh Hoàng như có điều ngộ ra, vị kia thiên tiên giúp ta cắt giảm kiếp số rồi. Vì cái gì rất nhiều tiên gia tích lũy công đức có thể tiêu trừ kiếp số? Những cái kia đến từ thiên đạo ngợi khen huyền hoàng công đức cũng coi như, từ nhân gian thu hoạch ngoại công vì cái gì cũng có thể chậm lại kiếp số. Theo lý thuyết, cái này đối thiên đạo vô ích, thiên đạo căn bản sẽ không để ý mới đúng. Cẩn thận muốn, chỉ sợ chính là thiên tiên nhóm nhìn đến hạ giới tu sĩ công đức mang theo, liền âm thầm rút một đêm. Chân chính điều khiển thiên giới thủ pháp, chỉ có Thái Tiêu đạo tôn số ít mấy người. Nhưng hơi cắt giảm hoặc là tăng phúc một chút kiếp số, thiên tiên nhóm tại không vi phạm thiên đạo vận hành tình huống dưới vẫn là có thể làm được. Bởi vì ta công đức nhiều, lại bị ma tu vây công, cho nên vị kia thiên tiên cảm ứng về sau, âm thầm cắt giảm bộ phân kiếp số, để bên ta liền đối phó ma tu. Cái thiên kiếp này thật là chí năng a. Bất quá cái này cũng bại lộ một vấn đề. Ta một lòng hai thể sự tình, tại thiên vực cũng không là mọi người đều biết. Nếu như thiên tiên biết được cơ phi thần chính là Thanh Hoàng, chắc chắn sẽ không như thế tùy tiện bỏ qua, chí ít sẽ không âm thầm hỗ trợ cắt giảm kiếp số. Là Long Vương đại ca hoặc là Thiên Mẫu nương nương âm thầm che lấp thiên cơ sao? Nhưng đôi này Thanh Hoàng là chuyện tốt, sau đó không còn độc lòng, mà là đối phó quần ma với công. Tống Thiệu Minh vừa ra tay, đại địa đột nhiên nứt đục cái lỗ hổng, tuôn ra khôn cùng huyết thủy nào về phía Thanh Hoàng. Những này huyết thủy bên trong trồi lên từng con máu bàn tay lớn màu đỏ, vô số huyết tinh lệ phách bay ra, lít nha lít nhít đem Thanh Hoàng bốn phía hết thảy bao lấy. Những này quỷ thủ lớn tiểu thủ đoạn ngươi cũng không cảm thấy ngại lấy ra. Nhà các ngươi điệu tiên đến đây ta còn không sợ, chớ nói chi là ngươi. Tống Minh, hiện tại ngươi cùng ta chênh lệch hay là hơi bị lớn. Thanh Hoàng cố ý khoe khoang thủ đoạn, triển phát hiện mình làm tiên gia cao nhân phong độ. Hắn phất tay áo lắc một cái, trong tay áo pháp lực ngưng kết thành một đóa sen xanh cánh hoa bồng bềnh rơi vào huyết thủy. Cánh sen nhiễm huyết thủy, nháy mắt hóa thành thuyền con lấy cung cấp Thanh Hoàng đặt chân. Thanh khí mịn mờ, bích quang nhấp nháy, huyết thủy bên trong bàn tay bắt lấy thuyền con, lập tức liền thoát hạ xuống. Mà huyết thủy cao lớn một thước, thuyền con liền hiện lên một thước, không để huyết thủy cẩn thân. Đạt được nơi sống yên ổn, Thanh Hoàng thản nhiên dò xét bốn phía. Ma môn mọi người lần này cũng coi như đồng lòng, trừ một số người công kích Thanh Hoàng bên ngoài, còn có một số người chuyên môn ngăn trở không trung hỏa vũ, thuận tiện bọn hắn vây công chính mình. Trừ Tống huynh bên ngoài, còn có những người khác sao? Đông Dương, bầu trời hạo nhật không ánh sáng, một vầng minh nguyệt chậm rãi đè xuống. Băng Nguyệt, Thanh Hoàng cười hì hì đối trời vỗ tay một cái, ngươi ánh trăng này, không bằng ta. Không trung 24 mai bảo châu bên trong một viên đột nhiên bay lên, cùng không bên trong rơi xuống Băng Nguyệt đụng vào nhau. Băng Nguyệt rên lên một tiếng, ngọc nhan đường hồng, tại Nguyệt Phách bảo châu cự lực đánh kích dưới, sau lưng Băng Nguyệt pháp tướng hóa thành băng tinh tiêu tán. Tống Thiệu Minh lộ ra vẻ kinh ngạc, cái này địa tiên chân khí uy lực có lợi hại như vậy? Địa tiên chân khí, nhất là nguyên bộ địa tiên chân khí chân quý nhất. Những này Bích Triều Châu lấy Nguyệt Phách Bảo Châu làm vật trung gian, hợp thái âm chi đạo. Sư muội tu luyện pháp môn hoàn toàn bị vật này khắc chế. Một trận gió lạnh thổi qua, có nữ tử che mặt cứu Băng Nguyệt. Nhìn người nọ, Thanh Hoàng vẻ mặt nghiêm túc mấy phân, ngay cả thiềm nữ đều đến, xem ra mặt trăng rất để mắt ta. Mặt trăng đương đại tế nguyệt thánh nữ, coi như niên kỷ cũng không phải Thanh Hoàng, Tống Thiệu Minh đời này, tuổi tác chí ít so với bọn hắn lớn hai vòng. Nhưng là từ tiên ma các phái bối phận trên đến sắp xếp, nhưng đều là cùng bối phận. Các chủ từng tại Đông Hải chu sát nhà ta một vị tổ sư. Hôm nay phụng mệnh trước để chấm dứt nhân quả. Ồ, trước đây không lâu ta còn muốn lấy thiềm nữ bộ dạng dài ngắn thế nào, không nghĩ tới ngươi liền đến. Như vậy, hy vọng ngươi so Băng Nguyệt mạnh chút, đừng khiến ta thất vọng. Thiềm nữ cười nhạt một tiếng, xuất ra một đem cắt vàng đối không mở dương, không trùng kia 24 khỏa bảo châu bị một tầng quang đống cắt khỏa, nhao nhao mất đi cùng Thanh Hoàng phản ứng, một vừa rơi vào thiềm nữ trong tay túi. Các chủ, dạng này như thế nào? Bích Triều Châu ném rồi. Thanh Hoàng sắc mặt kỳ biến, mất đi Bích Triều Châu một cái mắt, không trung dày đặc hỏa vũ lúc này lao xuống. Hắn thần sắc có chút kinh hoàng, vội vàng hướng đỉnh đầu một chỉ, biến. Không trung mịt mờ nước mây kết thành một đem màu đen dù cái, phía trên nhấp nhô một viên vũ sư ấn. Ngọc ấn bước lên thần mưa khí vận, hóa thành tử thanh chi khí bảo vệ Thanh Hoàng, ngăn trở ngoại giới hỏa vũ. Sau đó, Thanh Hoàng mới an tâm dò xét thiềm nữ, xem ra các ngươi dự định đối phó ta, không phải một ngày hai ngày. Bích Triều Châu mất đi. Chuyện này đừng nói Thanh Hoàng kinh ngạc, Tống Thiệu Minh mấy người cũng sững sờ. La Thanh Y cùng Tiêu Ánh đứng chung một chỗ, bởi vì Bích Triều Châu khắc chế rất nhiều thái âm pháp môn, Tiêu Ánh cũng không dám tới gần cơ phi thần, nàng đối La Thanh Y hỏi, sư tỷ, chuyện gì xảy ra? Xem không hiểu, nhưng tựa như là một loại nào đó thái âm nguyên tử. Thanh Hoàng dùng Nguyệt Phách Bảo Châu tế luyện 24 mai Bích Triều Châu. Loại này thái âm chi bảo liền như là từng cái vi hình nguyệt tinh, có thể dẫn động thủy triều, phun ra nuốt vào thái âm chi khí, lúc này mới phù hợp Bích Triều hai chữ. Biển xanh triều sinh, nguyệt lên triều rơi. Cùng các loại, chính là bởi vì khắc chế thiên hạ quá âm thuộc tính tu sĩ, đồng thời có thể dẫn phát Bích Triều mộ tịch, cho nên mới sẽ xuất hiện loại tình huống này sao? Sư tỷ, lời này có ý tứ gì? Mặt trăng phương pháp rất đơn giản, đã đối phương dùng thái âm chi khí ngưng kết Nguyệt Phách Bảo Châu. Như vậy chỉ cần từ hướng này làm văn chương là đủ. Đột nhiên, đồng quản xuất hiện tại cái này bên trong, nàng mỉm cười nói, nếu như không nhìn lầm, vị sư tỷ này trong tay túi, hẳn là gửi lại thái âm nguyên tử a. Đồng quản điểm này, nguyên bản khổ tư Thanh Hoàng cũng không khỏi hoảng nhiên hiểu ra. Thì ra là thế. Bích Triều Châu sở dĩ có thể điều khiển triều tịch, chỗ ý lại chính là thái âm thần quang bám vào thái âm lực lượng nguyên tử. Lại nói trắng nhặt điểm, chính là kiếp trước mặt trăng lực hút. Cỗ này lực hút bị mình lợi dụng, có thể dẫn phát thủy triều dao động. Nhưng tương tự, nếu như ngoại nhân mượn nhờ cỗ này lực lượng nguyên tử đâu? Mới vẩy ra cắt vàng là đặc thù nào đó thái âm linh cát, có thể tạm thời để Bích Triều Châu lực lượng nguyên tử mất đi hiệu lực. Mà túi của nàng, hẳn là mặt trăng truyền thừa kim thiềm nuốt nguyệt túi, bên trong tràn ngập vô tận nguyên tử chi khí, khả năng hấp dẫn giữa thiên địa tất cả nguyệt trúc pháp bảo. Thanh Hoàng cười khổ lắc đầu, nhưng giờ phút này vẫn không chút hoang mang, thôi động thần thông hô phong hoán vũ đối kháng ra ma. Phong ấn ta Bích Triều Châu, đích thật là chủ quan. Nhưng các ngươi nghĩ muốn lấy ta, còn chưa đủ. Thanh Hoàng tay run một cái, lại lấy ra một mặt âm dương bảo kính. Vật này lại tế luyện, hôm nay liền bắt các ngươi huyết tế. Chương 482, nhìn một chút liền mang thai. Sinh tử động minh kính, là cơ phi thần cấu nghĩ ra được một kiện âm dương chi bảo, không bàn mà hợp sinh tử chuẩn mực, có thể xem chiếu sinh linh số tuổi thọ, phù hợp địa phủ đại đạo. Theo cơ phi thần thiết kế, hắn muốn tại Vân Tiêu các lưu cái tiếp theo thái cực chi bảo, một kiện âm dương chi bảo cùng một kiện tứ tượng chi bảo, dùng để biểu tượng cũng diễn hóa mình hôn nguyên đại đạo. Trong đó thái cực chi bảo lấy hôn nguyên thái cực đồ trình bày, âm dương chi bảo chính là mặt này sinh tử động minh kính. Trước đó không lâu từ Mây Liệm cung lấy được trời lộ, trong đó một giọt điểm nhập sinh tử động minh kính, để mặt này bảo kính càng thêm minh diệu, bắn ra sinh tử huyền quang càng hung hiểm hơn. Hiện tại lộ ra bảo kính, tại bầu trời ánh lửa làm nổi bật dưới càng thêm chói mắt lóa mắt. Từng đạo sinh tử tiên quang bắn ra, làm cho ra ma lang bái chạy trốn. Tống Thiệu Minh trốn vào phía dưới huyết hà, kêu lên, đừng hoảng hốt, hắn loại này sinh tử pháp bảo chỉ cần không chính diện bị chiếu nhập mặt kính, liền không sợ loại kia sinh tử đạo quang. Tiện thể, tìm một chút pháp bảo ngăn cản hay là cầm cái khác sinh mệnh thay thế. Sư tỷ, Băng Nguyệt thấy thiềm nữ không tránh không né, liền vội vàng tiến lên mấy bước. Chỉ thấy thiềm nữ sắc mặt trắng bệch, cầm thật chặt trong tay túi, động cũng không dám động. Cái này, Băng Nguyệt nhìn thấy túi không ngừng phồng lên nô lên, chấn kinh nói, cái này 24 khỏa bảo châu thế mà không có chấn áp xuống. 24 khỏa Bích Triều Châu coi như trở thành điệu tiên chân khí, nhưng bất quá là vừa mới thành tựu, làm sao so ra mà vượt nuốt nguyệt túi mấy ngàn năm tế luyện. Nhưng là tại cái túi bên trong, từng khỏa bảo châu va chạm nuốt nguyệt túi, thiềm nữ căn bản không dám hành động, sợ Bích Triều Châu phá túi mà ra. Ngươi có thể yên tâm, ta sẽ không lại dùng Bích Triều Châu. Thanh Hoàng thần sắc bình thản, phản phất bị chấn áp cũng không phải là pháp bảo của hắn. Thiên địa vạn vật tương sinh tướng khắc, mặt trăng tỉ mỉ chuẩn bị nuốt nguyệt túi cướp đoạt ta Bích Triều Châu, giúp ta một lời nhắc nhở. Làm đối các ngươi hồi báo, lần này giao thủ ta khỏi phải bộ này hạt châu. Mà lại, đột nhiên, Thanh Hoàng trở tay chính là một trường oanh hướng phía sau. Hư không vỡ vụt, một thân ảnh cưỡng ép bị hắn đánh ra đến, ngay cả lật mấy cái bổ nhào mới một lần nữa đứng vững. Vì Thanh Sâm, tại ma môn những người này, ta cho là ngươi là số ít nguyện ý cùng ta đơn đả độc đấu người. Ai nha, ai nha, gia hỏa này quả nhiên cũng tới. Ha ha, ta mặc dù thích quyết đấu, nhưng cũng không ngu ngốc. Mà lại, lúc này hiển nhiên không phải đơn đả độc đấu liền có thể thắng. Vì Thanh Sâm da dày thịt béo, bị Thanh Hoàng toàn lực một trường kích về sau, vẫn sinh long hỏa hổ, không thể không khiến người cảm khái, phương Tây rất tông nhục thân tu luyện đích thật là năm đó tứ phương giáo đích truyền chân pháp. Còn có, ngươi chớ đắc ý, tên kia cũng mau tới. Nói nhảm, ta đương nhiên biết, bởi vì ma long thân bên kia đã tiếp vào ngươi liên lạc. Cơ Phi thần sắc mặt không thay đổi, trong lòng yên lặng nhả rẫnh. Phân sức xong rất hắn, trước mắt một bên lợi dụng Thanh Hoàng thân đối phó Vi Thanh Sâm, một bên dùng Ma Long thân cùng Vi Thanh Sâm liên lạc, tìm tòi nghiên cứu ma môn kế hoạch. Âm Minh Tông, Khả Minh điện chủ đông nhiên có cảm giác kỳ quái, tấm gương này vật liệu nhìn rất quen mắt ta. Lúc trước đầu kia sinh tử âm dương ngư trừ vậy cá bị Thanh Hoàng luyện bảo bên ngoài, Khả Minh điện chủ cũng cầm ra cá luyện chế một bản minh thư. Lão điện chủ xa xa nhìn thấy bảo kính, bấm ngón tay diễn toán, là, ngày đó ta đã thương kia nghiệt chướng, về sau lại tiến về bốn thánh cảnh minh phúc địa bị hắn gặp được. Vậy cá, chính là khi đó đạt được. Cái gương này có duyên với ta, có thể giúp ta diễn hóa sinh tử đại đạo. Thế là, Khả Minh điện chủ cũng bắt đầu liên lạc Cơ Phi thần. Cơ Phi thần Ma Long thân giờ phút này đã từ Đen Doanh Châu trở về, một bên cùng lão điện chủ lá mặt lá trái, một bên chạy tới kinh thành. Sư tổ lão nhân gia ngài yên tâm, hôm nay ta tất giết hắn. Giết hay không không quan trọng, trọng điểm là trong tay hắn tấm gương, vật kia ta có diệu dụng. Tấm gương. Cơ Phi thần nghe tới Khả Minh điện chủ lời nói, trong lòng suy nghĩ. Nhưng ngay sau đó, Khả Minh điện chủ tớ Thiên Minh chi giới ném ra một quyển da đen sách giao cho Cơ Phi thần. Khi tất yếu, ngươi cầm món pháp bảo này giết hắn. Kia sách, địa phủ sinh tử bộ sao? Nhìn qua nhìn rất quen mắt ta. Ma Long thân thu hồi pháp bảo, đi tới rơi tiên thạch lâm. Lúc này, Thanh Hoàng lắc động trong tay bảo kính lớn quát tháo huy, đối mặt hắn bắn ra sinh tử tiên quang, ở đây không ai dám đón đỡ. Nhìn xem từng đạo tiên quang bao phủ toàn trường, Dương Phi linh cơ khẽ động, vẩy ra một mảng lớn phi trùng, đi. Đây là Hoàng Dương Ma giáo bồi dưỡng cổ trùng, bay đầy trời trùng ngăn trở sinh tử tiên quang, nhao nhao rơi vũ mà chết. Huyền Chính Châu cùng Đen Doanh Châu chính là khác biệt a. Đổi thành Đen Doanh Châu, tại những cái kia tiên gia nhìn không ra bảo kính sâu cạn tình huống dưới, nói không chừng có thể lập tức chấn nhiếp không ít người. Đáng tiếc tại Huyền Chính Châu, mọi người kiến thức rộng rãi, lập tức liền nhìn ra loại này kỳ môn pháp bảo tệ nạn. Bị đánh lén đắc thủ, địa tiên đều chưa hẳn có thể trốn qua một kiếp. Nhưng nếu như chiếu không tới đối phương, như vậy không bàn gì nữa. Nhanh, các mạch kết trận phòng ngự hỏa vũ, chúng ta chuẩn bị liên thủ đánh giết hắn. Hắn ngay cả loại pháp bảo này đều lấy ra, xem ra đã kỹ cùng. Minh Ma Tử vừa nói xong, Thanh Hoàng liền đem sinh tử bảo kính quang ra. Tiên kính tại không trung rơi vào trong mây, lại tiếp tục hóa thành cá lớn bơi ra. Con cá này cùng ngày xưa Cơ Phi thần gặp sinh tử âm dương ngư cùng loại, chậm rãi tại phong vân trung du đãng. Sinh tử đuôi cá vỗ, Minh Ma Tử bị đánh vào bùn đất. Ồn ào. Thanh Hoàng đánh bay Minh Ma Tử, cá lớn lại tại hắn chỉ huy dưới chậm rãi đi tìm những người khác phiền phức. Dương Phi triệu hoán đi ra phi trùng, toàn bộ bị cá lớn nuốt vào, chuyển hóa thành sinh mệnh lực của nó sau mở ra hai mắt bắn ra sinh tử tiên quang. Kỳ quái, tại sao là hai con mắt đồng thời mở ra? Trốn ở trong huyết hà, Tống Thiệu Minh đột nhiên hiện lên một cái ý niệm trong đầu, một chút sinh, một chút chết. Nếu như trước bị tử quang bao lại, lại bị phát quang đánh trúng, chẳng phải có thể phục sinh sao? Nhưng tiếp xuống, Tống Thiệu Minh liền thấy rõ Thanh Hoàng ý nghĩ, cuộc sống tuôn ra một trận hàn ý, gia hỏa này thật độc a. Tử quang chiếu xuống, mấy cái ma tu không kịp phòng bị, tại chỗ tử vong. Thế nhưng là phát quang lần thứ nhất chiếu xuống, cũng không phải trong dự đoán không tổn thương chút nào, mà là để một ít người thể nội toát ra một cỗ khác dị trùng sinh khí. Một vị ma nữ đột nhiên che bụng, trong bụng tựa hồ có đồ vật gì tại va chạm. Do xét phụ cận, còn giống như có mấy cái nam tu cũng ôm bụng, phần bụng có một cỗ sinh cơ ngưng kết thành linh hai, kịch liệt đau nhức phía dưới không cách nào kế tiếp theo hoạt động. Sinh con, quá tổn hại đi. Bất luận nam nữ, chỉ cần bị phát quang bao lại, sinh khí liền sẽ tại thể nội ngưng kết thai nhi, trên trận đã xuất hiện không ít lớn bụng, hành động chần chờ người. Đây chính là trong truyền thuyết lấy mắt mang thai. Vẹn vẹn nhìn một chút, liền ngay lập tức sẽ mang thai. Cho dù bị phát quang bao phủ sau lại đi chiếu tử quang, cũng vô pháp giải trừ loại hiệu quả này. Mà bị tử quang bao lại sau lại đi đụng phát quang, đồng dạng sẽ không để cho người phục sinh. Sinh tử tiên quang triệt tiêu lẫn nhau. Hừ hừ, các ngươi sẽ không phải coi là ta sẽ thả lấy tấm gương như thế lớn nhược điểm không làm ra cải tiến a. Sắp chết quang cải biến vì tuyệt tử chi quang, đem phát quang cải biến vì mang thai linh chi quang, hai loại quang huy tác dụng sẽ không triệt tiêu lẫn nhau, đây mới là sinh tử động minh kính chân chính đại sát chiêu. Nhìn thấy địa lên một cái rên rỉ đồng bạn, Tống Thiệu Minh bọn người bị hù không ngừng lui lại. Bọn hắn những này đại lao ra nhưng không vui lòng nâng cao bụng lớn cùng Cơ Phi thần đánh nhau. Nguyên Sơ Bình đang lùi lại thời điểm, đầu óc bên trong không hiểu hiện lên suy nghĩ, nữ tử cũng liền thôi. Nam tử không có sàn đạo, làm sao sinh con a? Mà lại, sư huynh luôn luôn mâu thuẫn tự mình sáng tạo sinh mệnh, cái này sinh tiểu hài có thể hay không phạm vào kỵ huy? Bất quá, Cận Thiếu Lan tên kia hẳn là sẽ đối với những người này rất có hứng thú đi. Y dựa theo Cận Thiếu Lan tác phong, không chừng liền đem những này ma tu giải phẫu, đến nghiên cứu cái gọi là nam tu sinh con đến cùng có thể hay không có thể. Chương 483, hai người đọc giác kịch. Chư vị chớ đi a, chỉ là một chiếc gương mà thôi, ngay cả địa tiên chân khí đều không phải, các ngươi sợ cái gì? Thanh Hoàng bên người quay chung quanh linh ngư, mỉm cười đứng tại chỗ. Đỉnh đầu hoa cái sinh ra ba trượng thủy quang ngăn trở hỏa vũ, hắn chậm rãi liếc nhìn toàn trường. Chư thiếp nữ cô linh linh đứng bên ngoài, những người khác đã sớm không thấy tăm hơi. Nhưng bọn hắn đều không đi xa, mà lại ám bên trong chờ ta bị thiên kiếp trọng thương lúc lại lần nữa ra tay. Đỉnh đầu ban đầu hỏa vũ tán đi, trong kiếp vân ngưng tụ chân chính kiếp số. Cơ Phi thần ba bính hỏa nguyên ngọc thánh cấp tổng cộng lục cửu số lượng. Tổng cộng 6 làn sóng, phía trước ba đợt đều là uy năng dần dần tăng cường hỏa vũ, nhưng từ đợt thứ tư bắt đầu, hỏa vân bên trong thai nén từng đầu hỏa long lao xuống. Cửu Long che biển. Thanh Hoàng tay hợp lại, đỉnh đầu hoa cái phun ra chín đạo thủy long quân lấy hỏa long. Thủy hỏa nhị khí quấn quýt lấy nhau, cả hai chém giết lẫn nhau khó hòa giải. Vào thời khắc này, Vi Thanh Sâm, Tống Thiệu Minh, Dương Phi, Minh Ma Tử bọn người, thừa dịp Thanh Hoàng ngăn cản thiên kiếp thời điểm đồng thời hạ sát thủ. Huyết Hải, Thần Hỏa, Ma Quang, Cương Phong, tất cả lực lượng hết thảy đánh về phía Thanh Hoàng. Âm Dương Dâu Rồng. Thanh Hoàng sắc mặt bình thản, nhẹ nhàng đem xoay tay phải lại, Âm Dương nhị khí xoay chuyển càn khôn, cưỡng ép đem không trung thủy long hỏa long hóa thành âm rắn dương long ở bên người du tẩu. Thiên kiếp. Giờ phút này, cũng bất quá là âm dương long xà thuốc bổ. Đen trắng long xà tại Thanh Hoàng bên người du đãng, đem tất cả mọi người một va chạm bay. Tay trái lại nhẹ nhàng tìm đòi, hồn thiên tứ trụ. Tứ sắc cột sáng tại Minh Ma Tử bên người đột ngột từ mặt đất mọc lên. Tại Minh Ma Tử trong mắt, bốn cây cột chậm rãi lên cao, hắn phảng phất bị nhốt khắc một phương thiên địa. Phương thiên địa này bên trong chỉ có tứ phương trụ trời trấn áp bốn cực. Hấp. Theo Thanh Hoàng một tiếng hiệu lệnh, bốn cái trụ trời đối trung ương khép kín, liền như là vỡ ra đại sơn khép lại đồng dạng, Minh Ma Tử nháy mắt bị kẹp lại thành, khép lại thành thịt nát. Thiên Minh chi giới, Minh Ma Tử hồn phách chân linh chỗ, đột nhiên cảm giác ngoại giới liên hệ bị người chặt đứt, Thanh Hoàng tiền kia sao? Đôi minh đệ này quả nhiên đều không bất lo, mà lại những này làm ca ca, quả nhiên đều là khốc tiếp. Khôi lỗi thân bị trảm, Minh Ma Tử không dám kế tiếp theo hành động, yên lặng chú ý những người khác tình huống. Âm Dương Long xà du tẩu càn khôn, nương theo lấy sinh tử âm dương ngư treo lên đánh ở đây tất cả mọi người. Thỉnh thoảng Thanh Hoàng đưa tay bóp ra một viên Hỗn Nguyên Long Châu ném ra để người. Nếu không nữa thì trực tiếp dùng Hồn Thiên Tứ Trụ phong sát ma tu, quét ngang quần ma, duy ta vô địch. Đồ Sơn lúc đầu chạy tới hỗ trợ, thấy cảnh này sau bĩu môi, ra hỏa này, căn bản khỏi phải người khác tới cứu ta. Hắn hóa thành thanh phong, lập tức rời đi. Vũ Minh lắc đầu thở dài, sớm biết như thế, làm gì đem những cái kia đồng đạo chào hỏi tới. Đi một chuyến uổng công a. Vũ Minh phát giác Thanh Hoàng độ kiếp, lo lắng xảy ra vấn đề gì, tranh thủ thời gian cùng kết giao cái khác đồng đạo liên lạc. Cái gì Tân Võ, Đỗ Việt, Cảnh Hiên, Trương Nguyên Sơ, hết thảy bị hắn thông tin, trước mắt ngay tại trên đường chạy tới. Nhưng Thanh Hoàng một người liền có thể đối phó, căn bản không cần bọn hắn ra sân a. Bất quá Lý Đạo Hữu lúc này ở đâu? Vũ Minh thấy Thanh Hoàng không ngại, liền đi tìm Lý Tĩnh Tuân tung tích. Lý gia luyện chế trường sinh thuốc, Lý Tĩnh Tuân lo lắng nhân vương trường sinh, liền cố ý đem trường sinh thuốc lấy đi. Nhưng tương tự ý nghĩ người tựa hồ không ít, tỉ như Nguyên Sơ Bình cũng mang theo hai người đệ tử đến tìm thuốc. Nhìn thấy Lý Tĩnh Tuân đứng tại trước lò luyện đan, Nguyên Sơ Bình lập tức xuất ra huyết hồ lô. A Tị Sâm La Ma Quang. Vừa ra tay, Nguyên Sơ Bình chính là sát chiêu. Lý Tĩnh Tuân cùng Nguyên Sơ Bình cũng không quen, nàng vội vàng thôi động thần thông, Huyền Tẫn Chi môn xuất hiện tại sau lưng. Yếu ớt môn hộ mở ra, như là thiên địa chí mẫu, đem ma quang nuốt hết. Không ổn, giờ phút này trên người ta không có pháp bảo, Đạo Đức Ngọc Thư cũng không nơi tay, đối mặt ma tu lời nói chỉ sợ không dễ ứng phó. Đạo Đức Ngọc Thư bị người Lý gia lấy đi trấn áp, giờ phút này căn bản không tại Lý Tĩnh Tuân trên thân, nàng tay không tấc sắt đối mặt tay cầm điệu tiên chân khí Nguyên Sơ Bình, đích sắc rất phiền phức. Lạc lạc. Chư vị, không ngại để tiểu muội nhúng một tay như thế nào? Phấn hồng xương ngủ phun trào, đồng quản phiêu nhiên xuất hiện tại phòng luyện đan, đưa tay chụp vào ở giữa đan dược. Nhìn thấy đồng quản, Nguyên Sơ Bình ném ra một đạo huyết lôi đưa nàng bước lui. Lý Tĩnh Tuân thừa cơ nắm tay một vẩy, hào quang năm màu chiếu rọi cả phòng, để đồng quản cùng Nguyên Sơ Bình mở mắt không ra. Đây là ngũ hành luân hồi diệt tuyệt thần châm. Nguyên Sơ Bình nghĩ đến Cơ Phi Thần đã từng đề cập qua một môn bí pháp, vội vàng mang theo hai đồng bạn né tránh. Khi quang huy tán đi, Lý Tĩnh Tuân cùng Trường Sinh Thuốc đã biến mất không thấy gì nữa. Đồng quản nhẹ nhàng hừ một cái, cũng theo sát phía sau, ra ngoài truy tung Lý Tĩnh Tuân tung tích. Nguyên Sơ Bình nghĩ, mang theo hai đồng môn, chúng ta cũng đi truy. Cùng hai nhóm người rời đi về sau, Lý Tĩnh Tuân vô bộ ngược hiện thân, nguy hiểm thật, nguy hiểm thật. May mắn ta đối ngũ hành lớn độn có hiểu biết, không phải liền thật không tránh thoát. Đã từng, Lý Tĩnh Tuân cùng Thanh Hoàng liên thủ lĩnh hội ngũ hành lớn độn, không nghĩ tới hôm nay liền dùng tới. Nàng lấy ngũ hành lớn độn rơi xuống dưới đất, tránh đi những người khác điều tra. Cùng Nguyên Sơ Bình rời đi về sau, mới lại xuất hiện. Ba ba ba. Một trận tiếng vỗ tay tại đan phòng vang lên, a nha. Tiên tử quả nhiên không đơn giản. Rõ ràng suy yếu thành bộ dáng này, thế mà còn có thể từ chúng người trong tay lấy đi trường sinh thuốc. Nam tử trầm trầm hiện thân, Lý Tĩnh Tuân nhíu mày, là ngươi? Ma Long Cơ Phi Thần, gia hỏa này làm sao tại cái này bên trong? Đông Dương, nàng biến sắc, ngươi là vì sư huynh đến? Thanh Hoàng độ kiếp, nếu như bị Cơ Phi Thần can thiệp, hậu quả khó mà lường được. Đương nhiên, bất quá lấy trước đến trường sinh thuốc cũng không tệ, mà lại bắt lại ngươi, càng là một cái ngoài ý muốn. Cơ Phi Thần nên ngang đi tới, cố ý tại Lý Tĩnh Tuân trước mặt nói như vậy, bắt ngươi uy hiếp ta kia hảo ca ca, hẳn là một ý định không tồi. Lý Tĩnh Tuân vội vàng lui lại mấy bước, cầm trong tay ngũ hành luân hồi diệt tuyệt thần châm nhắm ngay Cơ Phi Thần. Nhìn xem căn này diệt tuyệt thần châm, Cơ Phi Thần suy nghĩ nói, Lý Tĩnh Tuân trên thân còn có bao nhiêu pháp lực, không bằng thừa cơ bức bách thử một chút. Thực lực chân chính của nàng hẳn là không kém a. Sư huynh, nguyên lai ngươi vẫn luôn tại cái này bên trong. Lúc này, đồng quản cũng vòng trở lại, xem ra cũng liền Nguyên Sơ Bình kia đồ đần đuổi theo ra đi. Đồng quản mỉm cười nhìn xem Lý Tĩnh Tuân, tiểu tỷ tỷ, ngươi cái này pháp lực nồng cạn tiên thể làm sao có thể chạy xa? Đã không phải ra bên ngoài tránh, tự nhiên là kế tiếp theo trốn ở luyện đan thất đi. Trước có Cơ Phi Thần, sau có ma nữ đồng quản, Lý Tĩnh Tuân tại hai người bức bách dưới yên lặng tựa ở đan lô bên cạnh. Đồng quản cùng Cơ Phi Thần ở giữa cũng đều mang tâm tư. Đồng quản giá hỏa này làm sao quay trở lại đến rồi? Lại nói, nàng biết không biết mình là Lý Tĩnh Tuân muội muội? Nếu là biết rồi, có thể hay không lập tức bạo khởi giết người? Không được, nhất định phải chuyển di chú ý của nàng. Thế là, Cơ Phi Thần cười nói, đồng quản sư muội, ngươi nhìn nàng vừa rồi cùng Nguyên Sơ Bình lúc đối chiến không có thi triển pháp bảo, có nghĩ đến hay không cái gì? Ma nữ đôi mắt đẹp lấp lóe, minh bạch mấy phân, nàng pháp bảo không ở trên người, nói rõ bị người Lý gia lấy đi. Nếu như chúng ta để nàng dẫn đường, có lẽ có thể từ Lý gia thu hồi đạo đức ngọc thư, thậm chí cầm tới càng nhiều pháp bảo. Đúng vậy a, trôi này trấn áp chư tiên thái thượng bạch ngọc khuê, chẳng lẽ ngươi không để ý sao? Nói như vậy, sư huynh nhận tàng một hồi lâu rồi. Đồng Quảng trong lòng thầm nghĩ, hắn biết thái thượng bạch ngọc khuê, sợ không phải ngay từ đầu liền ở trong tối bên trong ẩn nút. Như vậy, ở trước mặt hắn ta cũng không tốt nhiều làm cái gì. Nhưng vì để cho mẫu thân an tâm, Lý Tĩnh Tuân nhất định phải nhanh đi về. Cơ phi thần, Đồng Quảng tới, cái này liền không tiện. Lúc đầu định tìm lý do đem đạo đức ngọc thư trả lại Lý Tĩnh Tuân, nhưng bây giờ không hiếu động tay a. Lý Tĩnh Tuân nhìn xem Cơ phi thần, nhìn lại Đồng Quảng, gặp, hiện tại ta cầm trường sinh thuốc, khó thoát ma môn độc thủ. Không bằng thừa cơ mang Cơ phi thần đi Lý gia bà khố, thuận thế bắt về đạo đức của ta ngọc thư. Bất quá muốn tòng ma cửa nhân thủ bên trong chạy đi, chỉ sợ rất phiền phức. Chẳng lẽ muốn bại lộ thực lực chân chính? Bất quá tại lúc này bại lộ, hết thảy liền phí công nhọc sức. Nhưng là, cũng không thể cho sư huynh kế tiếp theo thêm phiền phức, trở thành gánh nặng của hắn. Ba người mắt lớn trừng mắt nhỏ, trong lòng nghĩ như thế nào, vậy liền chỉ có tự mình biết. Chương 484, tay trái đánh tay phải. Người Lý gia tiên vào kinh thành hỗ trợ luyện chế trường sinh thuốc, cái này nhưng không đơn thuần là một đạo thánh chỉ quan hệ. Âm thầm, triều đình cùng Lý gia đạt thành một loạt hiệp nghị, thỏa mãn Lý gia không ít điều kiện, mới khiến cho Lý gia ba vị nhân tiên động thủ luyện đan. Trong đó người Lý gia liền từ triều đình đòi hỏi một số lớn pháp bảo cùng linh tài làm thù lao. Liền ngay cả luyện đan thời điểm, cũng âm thầm móc không ít vật liệu. Những vật này liên quan Lý Tĩnh Tuân đạo đức ngọc thư, hết thảy bị phong trấn tại một chỗ bảo khố. Lý Tĩnh Tuân bằng vào tự thân cùng đạo đức ngọc thư cảm ứng, dẫn người mở ra mật thất dưới đất. Trống rỗng mật thất, chỉ có một cái sinh động như thật tỷ hưu tượng thần. Tỷ hưu, lại tên Thiên Lộc, yêu thích tiền tài, là trong truyền thuyết long tử thần thú. Tại nó phía trên trán gián đế quốc sắc phong, lấy long khí trấn áp tượng thần, ngăn chặn những người khác tới gần. Ba người nhìn thấy tỷ hưu tượng thần, Đồng Quản cười nói, nguyên lai là tỷ hưu khóa. Lý gia thật đúng là sẽ tìm sự tình. Tỷ hưu khóa là 500 năm trước lưu hành một loại thủ hộ pháp bảo phương thức. Tỷ hưu danh xưng chỉ nuốt không ra, tiến vào nó trong bụng pháp bảo đừng hy vọng lấy thêm ra tới. Là một loại đặc thù không gian loại bảo khố. Bên ngoài vô cùng đơn giản một con thần thú, bụng bên trong lại có khắc càn khôn. Là tiên ma đã từng thích nhất một loại bảo tàng phương thức. Đồng Quản, những năm gần đây, loại phương thức này đã không lưu hành. Không nghĩ tới Lý nhà thế mà như thế phục cổ. Xem ra là cố ý để phòng đế quốc trộm lấy bọn hắn đồ vật. Tràn ngập long khí phủ chiếu để phòng tiên ma, mà tỷ hưu thì nhưng để phòng ngừa phàm nhân nhúng chàm Lý gia bảo vật. Sư huynh, loại này tỷ hưu thần thú còn có thể như là phổ thông nhân tiên một dạng công kích, đáng nhìn làm chấn phủ thần thú, ngươi có biện pháp không? Hừ, Cơ phi thần chẳng thèm ngó tới, nên ngang đi lên. Lần này cùng Đồng Quản gặp nhau, không ổn định cảm xúc ngược lại là thiếu mấy phân. Cùng Đồng Quản ở chung, ngược lại là không có đã từng cái loại cảm giác này. Chẳng lẽ đây coi là ta tình kiếp vượt qua? Bất quá dựa theo Thiên Mẫu miếu bên kia, tương lai còn có một chuyến tình kiếp muốn đi a. Trong lúc suy tư, hắn đi đến tỷ hưu trước mặt, đưa tay kéo một cái, phía trên cái kia đạo sắc mệnh long phủ không có chút nào phản kháng lực bị Cơ phi thần đập vỡ vụn. Nhìn thấy tay phải hắn biến hóa long cánh tay, Lý Tĩnh Tuân cùng Đồng Quản mí mắt đồng thời nhảy lên, một chảo này xuống dưới, sợ là phổ thông nhân tiên chân thân đều sẽ bị vồ chết ta. Nhục thể của hắn đã mạnh như vậy sao? Mặc dù Cơ phi thần tại Bắc Địa tu hành tin tức tất cả mọi người rõ ràng, nhưng Lý Tĩnh Tuân cùng Đồng Quản bất quá cho là hắn có chút tinh tiến vào, cái kia bên trong nghĩ đến hắn trực tiếp luyện thành địa tiên chân thân. Trước mắt Cơ phi thần một cái dò xét vân long chảo, tại thế hệ trẻ tuổi bên trong chỉ sợ chỉ có Vi Thanh Sâm dám đón đỡ. Những người khác nhục thân kiên cố độ, so Cơ phi thần đều có chênh lệch không nhỏ. Long khí biến mất, Tỷ Hưu bỗng nhiên thức tỉnh. Uy phong lẫm liệt thần thú chuẩn bị công kích tới người. Nam lấy, Cơ phi thần hét lớn một tiếng, Tỷ Hưu ngoan ngoãn một lần nữa nằm dưới, mở cái miệng rộng lộ ra thông đạo. Hai vị, đi thôi. Ma Long chi uy ngập trời, liền xem như Long tử hóa thân Tỷ Hưu đều không dám tùy tiện đối kháng, Lý Tĩnh Tuân trong lòng càng nặng nề. Nhưng nghĩ lại nghĩ đến Thanh Hoàng sắp tu thành địa tiên, lại an tâm lại. Sư huynh sắp tu thành địa tiên, đến lúc đó cũng không sợ hắn ma môn này đệ đệ. Tỷ Hưu trong bụng có động tiên khác, ba người trải qua một đoạn khúc chết đường nhỏ về sau, trước mắt quang huy vạn đạo, xuất hiện một cái chân chính tiên gia địa đường. Lý gia tự xưng thái thượng đích truyền, là đạo tổ ở nhân gian huyết duệ. Lý Tĩnh Tuân thản nhiên nói, nhưng nói cho cùng, bất quá là đạo tổ tại nhân gian đi giáo hóa chi đạo lúc, giáng sinh tại Lý gia thôi. Luận Lý gia nguyên tổ, vẹn vẹn hắn đường huynh đệ hậu nhân. Nhưng vậy cũng là xuất thân bất phàm, rất nhiều tiên đạo môn phái đối Lý gia lễ ngộ ba phần, đúng là bọn họ người mang đạo tổ huyết mạch tầng này duyên cớ. Năm đó đạo tổ có thể đi vào Lý gia, khó đảm bảo tương lai sẽ không lại độ nhập Lý gia. Huyền môn thái thượng nói mạch, tổng phải để ý mấy phần hương hỏa tình. Vào cung điện dò xét cả điện trưng bày, âm thầm Cơ phi thần lặng yên đem một đạo lôi phù dán tại nơi hẻo lánh. Chuẩn bị chờ một lúc thừa dịp loạn mang đi Lý Tĩnh Tuân. Đồng Quản nhìn hai người phía trước dò xét các loại vật liệu luyện khí, không để lại dấu vết xuất ra một khối thiên tinh thạch tưởng tận xem xét, vụ trộm đem một viên tâm ma đan nút ở bên trong. Mà Lý Tĩnh Tuân đi tại Cơ phi thần bên người, mặc dù không cách nào động tay chân gì, nhưng tận lực tìm kiếm tiên cung bản thân cấm pháp, như toàn dẫn động cấm pháp đối phó đứng ở bên cạnh Cơ phi thần. Ngay tại cái này đều mang tâm tư phía dưới, Cơ phi thần cùng Đồng Quản bắt đầu lấy đi cung bên trong rất nhiều pháp bảo cùng linh tài. Triều đình đủ bỏ được, lần này thế mà xuất ra nhiều đồ như vậy. Trong khoảng thời gian ngắn, Cơ phi thần lấy đi mười mấy món pháp bảo cùng trên trăm loại linh dược vật liệu. Nếu không tại sao nói, thân ở quan phủ tốt tu hành đâu? Tại triều đình quái vật khổng lồ này vận chuyển dưới, thần châu chí ít một nửa vật liệu đều bị bọn hắn độc quyền. Đáng tiếc là, coi như cầm tới vật liệu, đế quốc cũng không cách nào so sánh tiên đạo truyền thừa, không cách nào đem tài nguyên chuyển biến làm vũ khí. vẹn vẹn một địa tiên cấp pháp, liền làm khó vô số đế quốc quốc sư. Đồng quản mừng rỡ nói, chỉ nhìn tòa này tiên cung bên trong trưng bày pháp bảo cùng vật liệu, chỉ sợ không kém cỏi một chỗ tiểu hình môn phái 100 năm tích xúc. Lý Tĩnh Tuân nghe hai người đối thoại, đồng nhiên nàng hai mắt tỏa sáng, tìm tới mình thất lạc bản mệnh pháp bảo. Một quyển ngọc thư bị tiên quang phong cấm, chính đặt ngang ở ngọc bàn bên trên mặt. Đồng quản lúc đầu không chuẩn bị nói cái gì, nhưng nàng nhìn thấy Cơ Phi Thần ánh mắt đảo qua đi, vội vàng đoạt trước một bước từ Lý Tĩnh Tuân trong tay cướp đi đạo đức ngọc thư, "Tiểu tỷ tỷ, thứ này hay là giao cho ta đi." Nàng một tay lấy Lý Tĩnh Tuân đẩy ra, nữ tiên lão đảo mấy bước, suýt nữa đứng không vững, vội vàng đỡ lấy bên cạnh bàn. Âm thầm, trong tay áo lăn ra một viên chân hỏa châu. Đây là tam muội chân hỏa cô đọng bà bối. Bởi vì đưa lưng về phía Cơ Phi Thần, cho nên mà không có bị phát giác. Đồng quản cướp đi đạo đức ngọc thư, Cơ Phi Thần lông mày giật giật, nhưng không nói gì, quay người chuẩn bị dẫn động trước đó chuẩn bị lôi phủ, tốt thả Lý Tĩnh Tuân rời đi. Đột nhiên, một mảnh cháy sáng ánh lửa bạo tạc. Liên quan tại trong ngọn lửa xuất hiện lôi đình, tâm ma cùng dị tượng, dẫn phát càng cường liệt bạo tạc. Người ở chỗ này hết thảy sửng sốt. Cơ Phi Thần, đây là bảo khố bản thân phòng ngự. Hoàng Bét, cứ như vậy, chẳng lẽ không phải sẽ dẫn phát ta dự lưu lôi phủ? Đồng quản, tâm ma của ta đang bị kích phát rồi. Lý Tĩnh Tuân thật vất vả ném ra hỏa châu, nhưng giờ phút này tại ánh lửa kích thích dưới, trực tiếp tại bên người nổ tung, càng dẫn phát phản ứng dây chuyền. Gặp, nếu như dẫn động ta hỏa châu, tam muội chân hỏa đốt cháy bảo khố, vậy chúng ta đều không trốn thoát được. Trong khoảnh khắc, đại hỏa trải rộng cung điện, thậm chí ngay cả chỗ này cung điện chỗ không gian bản thân cũng bắt đầu sụp đổ. Lý Tĩnh Tuân dưới thân phun ra hừng hực tam muội chân hỏa, nàng cả người bay ngã ra ngoài. Cơ Phi Thần không chút hoang mang hiện ra long giáp, cả người hóa thành hình người ma long dò xét bốn phía. Người Lý gia từ bên ngoài phá hư tỷ hưu sao? Bọn hắn cũng thật cam lòng, ta còn tưởng rằng bọn hắn sẽ tiến vào tới tìm chúng ta tính sổ sách. Cơ Phi Thần lập tức tỉnh táo lại, tại trong ngọn lửa tìm kiếm thoát khốn chi đạo. Lúc này, Lý Tĩnh Tuân cùng đồng quản đồng thời xuất thủ. Nữ tiên đi đoạt đạo đức ngọc thư, mà ma nữ một bên xuất ra chu nhan địch giả ý ngăn trở Lý Tĩnh Tuân công kích, một bên ngăn trở Cơ Phi Thần không để hắn công kích Lý Tĩnh Tuân. Nhưng bên cạnh Cơ Phi Thần tốc độ càng nhanh. Hắn xuất ra mây đen kiếm một bổ, biển lửa cưỡng ép phân ra một đạo thông đạo, đại thủ đối hai nữ chụp tới, "Đi." Căn bản không cho hai người phản kháng thời gian, mang theo hai người từ cung điện chạy ra. Không gian tự thân ảm đạm vô quang, nếu như tỷ hưu bị hủy, ba người đều sẽ lưu vong tại thời không loạn lưu bị cuốn vào thái hư chi giới. Đông Dương, Cơ Phi Thần đỉnh đầu xuất hiện vảy rồng múa. Cái này điệu tiên chân khí mới ra, đồng quản trong lòng nghiêm nghị. To lớn thần phủ đối không hung hăng một chạm, đánh phá không gian một lần nữa về đến mật thất dưới đất. Lúc này, nhìn thấy mấy vị quốc sư ngay tại phá hủy tỷ hưu, Cơ Phi Thần há miệng phun một cái, cút. Long Ngâm mang theo Long Uy trấn nhiếp vạn linh, ba vị quốc sư nhao nhao ngã rơi xuống đất. Nhưng lại tại Cơ Phi Thần chuẩn bị bổ đao lúc, bên cạnh một nói vô hình kiếm khí đâm về bên cạnh eo. Cơ Phi Thần không nhúc nhích, buông xuống hai nữ chân sau giẫm một cái, bá đạo cương kình chấn vỡ kiếm khí, thái thanh vô hình kiếm khí. Là cảnh hiên sao? Lại ngẩng đầu cảm ứng một chút, còn giống như có mấy vị tiên nhân. Xem ra, đến không ít người a. Cơ Phi Thần nắm lấy Lý Tĩnh Tuân, bóp lấy cổ của nàng, "Chư vị, mời hiện thân đi." Lý Tĩnh Tuân bị bắt, dưới sự bất đắc dĩ Trương Nguyên Sơ, Tần Võ, Trần Lạc bọn người một vừa hiện thân. Bọn hắn bị Vũ Minh Chiêu đến giúp đỡ, vừa vặn chạy tới cứu Lý Tĩnh Tuân. Nhưng nhìn thấy Lý Tĩnh Tuân bị Cơ Phi Thần bóp lấy, từng cái sắc mặt không ổn. Tần Võ âm thầm cùng các đồng bạn truyền âm, "Các ngươi dẫn ra hắn chú ý, ta chờ một lúc dùng thần xét đánh chết hắn. Còn có Vũ Minh, chuẩn bị chờ một lúc đánh lén." Đương nhiên, trước mắt Long Giáp Nam tử mở miệng, "Đừng đánh tính âm thầm đánh lén ta, chỉ muốn các ngươi giảm xuống tay, ta trước hết giết nàng." "Sư muội, đi." Đồng quản nghiêm mặt, theo sát Cơ Phi Thần bước chân, từ quần tiên đang bao vây trở về mặt đất. Ra xem xét, rơi tiên thạch lâm đã bị Thanh Hoàng san thành bình địa, vì Thanh Sâm bọn người liên tục bại lui, mấy cái ma tu bị Thanh Hoàng đánh chết. Hôn Nguyên Long Châu. Thanh Hoàng cong ngón đúng ra, Long Châu bắn về phía Vi Thanh Sâm, mà ở bên cạnh hắn có Hồn Thiên Tứ Trụ biến thành trụ trời vây khốn Vi Thanh Sâm hành động. "Thanh Hoàng, dừng tay." Cơ Phi Thần nhanh chân đi ra đến, dẫn theo Lý Tĩnh Tuân đi tới Vi Thanh Sâm bên cạnh, đúng lúc ngăn trở Thanh Hoàng đánh giết Vi Thanh Sâm tuyệt mệnh một kích. Lý Tĩnh Tuân nằm ngang ở trước mặt, Thanh Hoàng tay dừng lại, rơi vào Vi Thanh Sâm đỉnh đầu Hỗn Nguyên Long Châu tự hành tản ra làm đen trắng âm dương long xà tại Thanh Hoàng bên người lan lộn. Lúc này, đỉnh đầu hắn kiếp vân sắp ngưng tụ cuối cùng một đạo. "Ngươi cũng tới?" Thanh Hoàng điếu ớt thở dài, thần sắc rất là phức tạp. Ma Long Cơ Phi Thần không để ý tới hắn, dùng lo lắng thần sắc đối Vi Thanh Sâm, "Ngươi không sao chứ?" "Không có việc gì." Vi Thanh Sâm đứng lên, nhìn thấy Lý Tĩnh Tuân bị bắt về sau, đứng ở Cơ Phi Thần khác một bên bao bọc Lý Tĩnh Tuân, "Lần này, viết không có gì, hẳn là mà lại, đây chính là cố ý khoe khoang ân tình, ngươi không hận ta liền tốt." Cơ Phi Thần Thái Hoàng Nguyên Thần cao cư đạo quả bên trong, tại tầm mắt của hắn cảm giác bên trong, hai cái hóa thân giờ phút này đều xuất hiện tại rơi tiền thạch lâm. Liền như là hai tay riêng phần mình cầm một cái thú đông đang đối thoại. Thanh Hoàng đánh giết Vi Thanh Sâm, sau đó Cơ Phi Thần lôi kéo Lý Tĩnh Tuân ra tới cứu người, hết thảy đều là Cơ Phi Thần trước đó viết xong kịch bản. "Âm Minh tông người, đều tới." Ma Long Cơ Phi Thần một tiếng chào hỏi, La Thanh Ý bọn người nhao nhao chạy đến Cơ Phi Thần bên người. Tống Thiệu Minh bọn người thấy thế, đứng tại khác một bên xa xa giằng co. Lúc này, Ma môn thập đại môn phiệt phân ra hai phe cánh. Một cái lấy Cơ Phi Thần cầm đầu, một cái lấy Tống Thiệu Minh cầm đầu, cái khác ma môn đệ tử nhao nhao tại bên cạnh hai người. Tần Võ bọn người từ dưới đất ra, chỉ thấy tam phương giằng co. Hai phe ma môn thế lực nhìn chằm chằm Thanh Hoàng, mà Thanh Hoàng ánh mắt một vừa nhìn Lý Tĩnh Tuân, một bên để phòng đỉnh đầu lửa cướp. "Sư đệ, người trước độ kiếp." Tiên đạo đám người qua đến giúp đỡ ngăn lại ma môn đệ tử, để cho Thanh Hoàng an tâm độ kiếp. Cơ Phi Thần giả ý cùng La Thanh Ý hỏi thăm trên trận phát sinh tình huống, đối Thanh Hoàng hô, "Ta nói, làm khoản giao dịch như thế nào? Thả các ngươi rời đi, ta cam đoan tiên đạo chúng nhân sẽ không truy sát, sau đó các ngươi đem Lý sư muội trả lại. Ngươi đang nói đùa sao? Ngươi cho rằng chúng ta nhiều người như vậy, cần ngươi thả? Mặt ngươi đối cuối cùng một đạo lửa kiếp, ta có thể cảm giác được, đây là thiên hỏa. Chân chính từ cựu thiên trong lôi vân ma sát ra thanh hoàng lôi tiêu thiên hỏa. Dưới loại tình huống này, ngươi vốn là phân thân vô thuật, chớ nói chi đến cứu người. Về phần những người này, Cơ Phi thần khinh thường nói, ta, Vi huynh cùng Tống huynh liên thủ, liền xem như Tần Võ tại, cũng không dùng bao nhiêu. Tần Võ vốn muốn phản bác, nhưng ngay lúc đó lại rũ tay xuống. Không sai, hai vị ma tổ thân thuộc thêm lên một cái ma môn đương đại đệ nhất nhân Tống Thiệu Minh, mình khẳng định đánh không lại. Vậy ngươi muốn như thế nào? Ta muốn trong tay ngươi sinh tử động minh kính cùng biển cả Bích Triều Châu. Thanh Hoàng chau mày, bên cạnh Trương Nguyên Sơ ngược lại là mở miệng trước, đừng nói giỡn. Hôm nay các ngươi lưu cũng muốn đem người lưu lại. Dẫn người rời đi, còn muốn sư đệ bảo vật, không có khả năng. Ta lại không hỏi ngươi, mà lại, dù sao cũng là sư muội của ngươi. Cơ Phi thần đem nữ tử sách ở bên cạnh, thiếu nữ bị long trảo bắt lấy, sắc mặt đã tím xanh, dần dần không thể hô hấp. Lý Tĩnh Tuân đại não nhanh chóng chuyển động, nhưng bên cạnh Tiêu Hoành, La Thanh Y một trái một phải nhìn xem nàng, căn bản là không có cách tự cứu. Xem ra, chỉ có thể mời Thái thượng nói sư huynh hỗ trợ. Lý Tĩnh Tuân trong lòng dâng lên ý nghĩ này, âm thầm tìm kiếm thời cơ thích hợp. Gia hỏa này hạ thủ điên rồi. Bành Thiếu Vũ giờ phút này cuối cùng từ kinh thành chạy đến. Nhìn thấy hai phe giằng co, làm số ít đối Cơ Phi thần hiểu rõ người, hắn không ngừng lắc đầu, chẳng lẽ, ngươi thật đúng là muốn giết Lý Tĩnh Tuân? Mắt thấy Lý Tĩnh Tuân dần dần không có khí tức, Thanh Hoàng thở dài nói, thôi, pháp bảo cho ngươi cũng coi như. Bất quá Bích Triều Châu bị Mặt Trăng cầm đi, ngươi không ngại trước từ trong tay các nàng đòi hỏi? Mặt Trăng hai nữ thần sắc giật mình, làm sao sự tình đẩy lên các nàng trên đầu rồi? Hai nữ đang muốn mở miệng, Cơ Phi thần cười ha ha, ta nói lão huynh, ngươi cần gì phải nói loại lời này? Chúng ta nguyên nói mười mạch đồng khí liên chi, Mặt Trăng đạt được Bích Triều Châu, chính hợp ý ta. Hắn dùng ôn nhu ngữ khí đối Băng Nguyệt hai người nói, hai vị sư muội, các ngươi cứ yên tâm đi, ta tuyệt đối sẽ không động chiến lợi phẩm của các ngươi. Nghe nói như thế, hai nữ vẫn không dám yên tâm, cẩn thận đề phòng Cơ Phi thần. Bất quá Cơ Phi thần cái này diễn xuất lúc đầu cũng không phải là châm đối với hai người, mà là đại biểu Âm Minh Tông đối Mặt Trăng thả ra thiện ý, hành động này là dùng đến ly gián Mặt Trăng cùng huyết hải, tiện thể để La Thanh Ý bọn người để ở trong mắt, quay đầu cũng may tông môn cho mình thêm phần. Dù sao Cơ Phi thần bên ngoài là Âm Minh Tông trẻ tuổi nhất trưởng lão, phải vì tông môn suy tính một chút. Ta chỉ cần sinh tử động minh kính là đủ. Thanh Hoàng không chút do dự đem tấm gương ném cho Cơ Phi thần. Quả nhiên sảng khoái. Ngươi yên tâm, ta lấy nguyên tổ danh nghĩa phát thệ, tuyệt đối không thương tổn Lý Tĩnh Tuân một cây hào bao. Chờ chúng ta rời đi về sau, lập tức liền đem nàng thả đi. Cơ Phi thần phong ấn sinh tử động minh kính, đối chúng ma nháy mắt ra dấu, chậm rãi từ Kiếp Vân bên cạnh rời đi. Mà Kiếp Vân tựa hồ cũng rất có linh trí, chờ bọn hắn đàm tốt về sau, mới chậm rãi đem cuối cùng một đóa màu xanh thiên hỏa rớt xuống. Cảnh Hiên bọn người vốn muốn đi truy ma tu, nhưng nhìn thấy thiên hỏa rớt xuống, đành phải canh giữ ở Thanh Hoàng bên cạnh hỗ trợ hộ pháp. Cùng đi xa, Cơ Phi thần bỗng nhiên đối phương này chém ra một kiếm, "Thanh Hoàng, 20 năm sau có dám cùng ta chân chính một trận chiến?" Thanh Hoàng đưa tay tế lên Hỗn Nguyên Thái Cực Đồ ngăn trở kiếm khí, thi triển Hô Phong Hoán Vũ Đại Thần Thông phong ấn không trung thiên hỏa, lập tức trả lời một câu, "Có gì không dám?" 20 năm sau, Ngọc Hoa trên núi, người ta quyết chiến. Chương 485, về nhà. Không trung thiên vũ mịt mờ, thanh phong phơ phất. Kia một đóa thiên hỏa treo tại Thanh Hoàng đỉnh đầu, chậm rãi bị hắn lấy pháp lực luyện hóa. Nước chảy thành sông, hào không có chút khó khăn chắc trở, địa tiên kiếp số nhẹ nhõm vượt qua. Thiên khung mây mù tan đi, lộ ra một vòng kim dương chiếu rọi nhân thế. Song tử đạo vực bên trong, thiên hà dâng lên điệu tiên đạo quả rủ xuống chiếu thiên minh chi giới, tuyên cáo một vị hoàn toàn mới điệu tiên sinh ra. Thiên tuế bất hủ, trường sinh bất tử, cuối cùng vẫn là xong rồi. Cùng Thanh Hoàng thu công, Trương Nguyên Sơ bọn người tiến lên. Sư đệ, lần này vì cứu Lý sư muội, để ngươi ném hai kiện pháp bảo, ta Đạo Đức Tông ở đây hướng ngươi nhận lỗi. Đồ vật ném rồi, không tồn tại. Chỉ là tạm thời để bọn hắn giúp ta luyện bảo mà thôi. Thanh Hoàng suy nghĩ khẽ động, thiềm nữ mang theo kim thiềm nuốt nguyệt túi bỗng nhiên phá vỡ một đường vết rách, 24 mai bảo châu đồng thời bay đi. Đồng thời tại nuốt nguyệt trong túi hấp thu Mặt Trăng vô số năm gửi lại Thái Âm nguyên tử, để Bích Triều Châu triệt để đền bù cái này một khuyết điểm. Kim thiềm nuốt nguyệt túi là Mặt Trăng trấn bảo vệ khí vận bảo bối một trong, bị Thanh Hoàng phá túi, Mặt Trăng khí vận lại lần nữa có một bộ phân lưu mất. Nhanh, mau trở lại tông môn. Mặt Trăng cái này nhất hệ vốn cũng không phải là cùng Cơ Phi thần cùng một đường rời đi, thấy bảo vật bị hao tổn, hai nữ vội vội vàng vàng hướng bắc đi. Nhưng giờ phút này, không trung 24 quả bảo châu treo cao, Thanh Hoàng tiếng cười vang vọng sân dã, cái này Thái Âm lực lượng nguyên tử nhưng không đơn giản có thể tác dụng tại hải vực. Bắt đầu 24 mai bảo châu lấp lóe linh quang, không trung tầng mây khí thế bằng bạc, bị nguyệt phách bảo châu ẩn chứa thái âm lực lượng nguyên tử hấp dẫn, vô số vân khí đối dưới cái đi. Mạng ta xong rồi. Tại Bích Triều Châu áp chế xuống, hai nữ căn bản là không có cách động đậy, dần dần lộ ra vẻ tuyệt vọng. Đông nhiên, nơi xa một tòa băng sơn bay tới, Mặt Trăng điệu tiên rốt cục xuất thủ. Điệu tiên không thể ra tay lệnh cấm, chẳng lẽ các hạ quên sao? Ta Vân Tiêu các một mạch lại không có lẫn vào tiên ma sát kiếp. Cái gì lệnh cấm, không liên quan gì tới ta. Thanh Hoàng nói chuyện không chút khách khí, 24 quả bảo châu đối không bên trong băng sơn vọt tới. Đầy trời vân khí khuấy động càn khôn, một con nguyên khí đại thủ hung hăng vỗ, băng sơn tại Bích Triều Châu công kích đến vỡ thành vụ băng, nhưng hai nữ theo hàn băng chi khí vội vàng trốn về Mặt Trăng. Vân Tiêu các đối ta Mặt Trăng sở tác sở vi, ta Mặt Trăng ngày sau tất có hậu báo, đến lúc đó ngươi lại trở lấy. Trong núi băng một sợi thân ảnh dần dần tán đi. Thanh Hoàng tùy theo cũng thu từ bản thân Bích Triều Châu. Được rồi, cũng là các nàng hai người khí vận chưa tuyệt. Thanh Hoàng nhìn ra được, cái này hai nữ bị huyền môn định ra nhân quả sát kiếp, tương lai muốn chết bởi túi suất nói nhân thủ bên trong. Bởi vậy, Thanh Hoàng chỉ giáo huấn một lần, bắt về mình Bích Triều Châu. Về phần mặt trang uy hiếp, hừ, trước từ Phương Tây rất tông trong tay đào tẩu rồi nói sau. Bảo Châu bay trở về Thanh Hoàng trong tay, Trương Nguyên Sơ ấy nấy mới thiếu mấy phân. Trần Lạc hỏi, kia sinh tử kính đâu? Vật kia, ta đang lo làm sao tấn thăng địa tiên chân khí. Nếu như Khảm Minh Điện chủ chịu hỗ trợ, kia không còn gì tốt hơn. Mà lại, Cơ Phi thần mang về tấm gương hiến cho Khảm Minh Điện chủ, còn có thể lập xuống một công. Tiện thể, hắn cũng rất tò mò Khảm Minh Điện chủ yếu dùng tới làm cái gì. Giờ phút này, Ma Long Cơ Phi thần mang theo Lý Tĩnh Tuân cùng Âm Minh Tông người rời đi. Đến an toàn địa giới, Cơ Phi thần trở tay cho Lý Tĩnh Tuân nhét mấy viên thuốc, trợ nàng khôi phục pháp lực. Tiểu sư muội, đem đạo đức ngọc thư cho nàng. Sư huynh, đem pháp bảo trả lại cho nàng. Không sai, cho nàng. Tại Cơ Phi thần cưỡng chế, Tiêu Hoánh Tâm không cam tình không nguyện đem đạo đức ngọc thư trả lại Lý Tĩnh Tuân. Lý Tĩnh Tuân lộ ra vẻ kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền kịp phản ứng, ngươi muốn để ta giết huyết hải người? Cái này Mai Lôi Châu lấy được, chờ một lúc dùng tới đối phó huyết hải người. Nói xong, Cơ Phi thần mang theo Âm Minh Tông mọi người biến mất không thấy gì nữa. Vi Thanh Sâm nhìn nửa ngày, đột nhiên hỏi, ngươi liền có nắm chắc như vậy, huyết hải nhất định sẽ tìm nàng phiền phức. Ta đã hứa hẹn không thương tổn nàng một cây hào bao, tự nhiên sẽ không đích thân động thủ, vậy liền để huyết hải động thủ đi. Vì kích phát ta cùng Thanh Hoàng ở giữa mâu thuẫn, bọn hắn chịu chắc chắn lúc nửa đường chặn giết Lý Tĩnh Tuân, để chúng ta hai kết xuống tử thủ. Đồng quản ánh mắt lấp lóe, nhưng tự nhận là Lý Tĩnh Tuân có thể tự vệ, liền không nói thêm gì, dẫn đầu Thiên Tâm Ma Tông người theo Âm Minh Tông đồng hành. Cơ Phi thần nói xong, lại hỏi La Thanh Ý Nhi, sư tỷ, ngươi nói nàng có thể đánh chết mấy cái huyết hải người? Nàng vốn là khôn khéo, tăng thêm sư đệ đưa nàng băng phách thần lôi, hẳn là có thể giết chết 3-4 người. Kia không còn gì tốt hơn. Âm thầm, Cơ Phi thần cùng Nguyên Sơ Bình đưa tin, nghĩ biện pháp để ngày thường cùng ngươi không hợp nhau Tống Thiệu Minh cái khác tâm phúc đuổi theo giết Lý Tĩnh Tuân. Nguyên Sơ Bình chính cùng Tống Thiệu Minh bọn người hướng kinh thành đi, hắn con ngươi đảo một vòng, liền đối với Tống Thiệu Minh gián luôn, sư huynh. Cơ Phi thần tên kia lợi dụng Lý Tĩnh Tuân bức bách Thanh Hoàng, nhưng quay đầu nói không chừng sẽ đem Lý Tĩnh Tuân thả, không bằng chúng ta bắt tới sát hại, sau đó vu oan cho Cơ Phi thần. Ám toán Lý Tĩnh Tuân. Tống Thiệu Minh một suy nghĩ, gật đầu nói, dạng này cũng tốt, coi như Cơ Phi thần giết chết Lý Tĩnh Tuân, chúng ta quay đầu tại hiện trường tìm chút tín vật cho Thanh Hoàng đưa đi, cũng có thể bức bách huynh đệ bọn họ hai người từ đấu. Kia ta lập tức đi chuẩn bị. Nguyên Sơ Bình đối ngày thường đối đầu đưa cái khiêu khích ánh mắt, chuẩn bị chọn người rời đi. Người kia vốn là Tống Thiệu Minh bên ngoài nhận lấy giúp đỡ, hắn thầm nghĩ trong lòng, không được, không thể để cho Nguyên Sơ Bình giá hỏa này tại trên ta, hắn khoảng thời gian này lập công không ít, công lao này không thể để cho hắn chiếm đi. Thế là, hắn tự báo anh dũng đuổi theo giết Lý Tĩnh Tuân. Tống Thiệu Minh đối dưới tay người ở giữa lục đục với nhau cũng không phải là không hiểu rõ, nhưng hắn hưu tâm ngự dưới chế hành, liền không có ra mặt ngăn cản, mặc cho hai phe đội ngũ tranh đấu, chỉ cần không trở ngại mình làm việc là đủ. Bất quá Lý Tĩnh Tuân gì các loại thủ đoạn, tại chúng ma trước mặt không tốt bại lộ bao nhiêu, thế nhưng là đối mặt lẻ tẻ mấy cái truy giết tới ma tu, căn bản sẽ không lưu thủ. Một mảnh hàn khí từ trong rừng rậm bộc phát, nương theo lấy ù ù tiếng vang về sau, Lý Tĩnh Tuân lẻ loi một mình đi tới, huyết hải người. Xem ra cũng không phải là dòng chính, hẳn là Tống Thiệu Minh bên ngoài thu người, đồng thời chuyển thụ luyện kiếp bí pháp. Mở ra tay, bán thành phẩm trường sinh thuốc ngay tại trong tay nàng. Lần này cùng Lý gia chấm dứt nhân quả, lần này thành tiên kiếp số liền vượt qua. Bất quá Lý Tĩnh Tuân không có lập tức thành tiên, mà là trước đi tìm Thanh Hoàng. Rời tiên thạch lâm, Thanh Hoàng bọn người bay ở không trung, túi nhìn phía dưới Trích Tiên cung người. Tuy nói thiên kiếp không thương tổn vô tội nhân sĩ, nhưng mảnh đất này bị thiên hỏa thiêu hủy, bị tiên ma giao chiến, to lớn dãy cung điện chỉ còn một mảnh gạch ngói vụn. Lần này triều đình trường sinh thuốc lại không có. Tính toán thời gian, hoàng đế đương triều tử khí đã sinh, long ngự quy thiên liền tại tháng này bên trong. Cảnh Hiên trầm ngâm nói, vô thường ti chủ đã vào thành, chắc hẳn sẽ đích thân câu hồn trở về âm u a. Trương Nguyên Sơ cười nói, theo lý thuyết, nhân vương sau khi chết long hồn đưa về tổ đỉnh. Nhưng vị này nhân vương khi còn sống đầu tiên là phá hủy rất nhiều thần miếu trở mặt chư thần, lại là đồ long luyện dược chọc giận long tộc, càng là đem chúng ta huyền môn đắc tội một trận. Địa phủ truyền lệnh muốn đích thân thẩm phán, chỉ sợ âm u đến lúc đó sẽ có một trận trò hay. Địa phủ từ khi hai vị quỷ vương đại quân phục sinh về sau, thanh thế một ngày cao hơn một ngày. Vì vãn hồi địa phủ danh dự, bọn hắn cần gấp một cái lập vì cơ hội. Thẩm phán nhân gian hoàng đế là một cái tốt nhất cơ hội. Địa phủ thẩm phán. Chư tiên nghe tới cái đề tài này, nhao nhao dâng lên lòng hiếu kỳ. Thanh Hoàng nghe xong, liền hỏi, Đạo Đức Tông cùng U Minh địa phủ quan hệ không tệ, đến lúc đó có thể hay không hôn mấy cái thiết mời, mang bọn ta cùng đi địa phủ nhìn xem. Thẩm phán nhân vương, đây chính là từ xưa đến nay lần đầu tiên. Như thật thành quy củ, địa phủ ngày sau địa vị liền ở nhân gian vương triều phía trên. Cái này sao? Quay đầu lại hỏi hỏi mấy vị quỷ tiên sư thúc, nhìn xem chúng ta dưới âm u lúc có thể hay không thuận lợi chút. Nếu như đổi kịp quỷ tiết thời điểm thẩm phán, vậy liền thuận tiện. Đang khi nói chuyện, Lý Tĩnh Tuân mình trở về. Tần Võ nói, chúng ta còn chưa có đi cứu người, không nghĩ tới sư muội mình trở về. Xem ra, cái kia họ Cơ không có làm khó dễ ngươi. Không có. Lý Tĩnh Tuân đem trên đường Cơ Phi thần kế hoạch nói. Nghe xong, Trương Nguyên Sơ hỏi, để ngươi giết huyết hải người. Ngươi không sao chứ? Hắn lưu lại băng phách lôi châu uy năng không nhỏ, không có phí bao nhiêu tay chân. Chỉ là sư huynh sinh tử động minh kính ném. Việc này ta có so đo, sư muội không cần nhọc lòng. Chẳng qua nếu như Lý sư tỷ thật băn khoăn, không ngại trực tiếp cùng Thanh Hoàng sư huynh kết thành đạo lữ. Chu Yến Nhi không biết lúc nào chạy đến. Nàng từ kinh thành tiếp đến Đan Hà, Đỏ Văn cùng nhà của các nàng quyến, so Lý Tĩnh Tuân cước trình còn chậm một chút. Chu Yến Nhi nhanh nói khoái ngữ nói, ta nhìn, hai người rất phù hợp. Đúng vậy a, đúng vậy a. Bên cạnh Cảnh Hiên bọn người ồn ào, lần này cứu người, sư đệ so những người khác xuất ruột, ta nhìn các ngươi thuận thế làm việc được. Bất quá một tịch hòa hợp rượu, lớn không được chúng ta xuất tiền. Thanh Hoàng cùng Lý Tĩnh Tuân ngay cả mắt trợn trắng. Thanh Hoàng, ta nói các ngươi đủ nhàm chán. Đổi lại các ngươi, chẳng lẽ Lý sư muội gặp nạn, liền không đi cứu rồi? Ta đây chỉ là đồng đạo ở giữa tình nghĩa, các ngươi đừng có đoán mò, chuyến đi không dễ nghe. Thanh Hoàng thề thốt phủ nhận, Lý Tĩnh Tuân cũng nói, không sai, ta cùng sư huynh ở giữa thanh bạch, một ít người không nên nghĩ quá nhiều. Nếu thật là mình muốn tìm đạo lữ, cũng không ai ngăn đón không phải. Mọi người cùng nhau thổ thức, hiển nhiên không tin hai người lời nói. Lý Tĩnh Tuân nhìn trái phải một cái, tiến lên điểm nhẹ Chu Yến Nhi cái chán, ngươi cô nàng này, nếu như Hồng Loan được động, không ngại cho tỷ tỷ nói nghe một chút, nhìn xem sư tỷ có thể hay không giúp ngươi làm mai mối. Ngươi làm sao để cập ta? Rõ ràng đang đàm luận ngươi sự tình. Ta nhìn, hai người các ngươi ở giữa tuyệt đối có việc. Bên cạnh Thanh Hoàng trầm giai nói, đến cùng sư muội theo ta ở nhân gian du lịch, nếu như đã xảy ra chuyện gì, Đạo Đức Tông còn không tìm ta trách nhiệm. Lần này sư muội bình an trở về, ta hai người du lịch mới coi như viên mãn. Ta tu thành điệu tiên đạo quả, sư muội đạo hạnh tinh tiến vào, cũng là đại hỷ sự. Thấy hai người thần sắc bằng thẳng, những người khác cũng không tốt nói thêm cái gì. Vậy các ngươi sau đó phải làm cái gì? Sư muội gặp đại biến, ta hai người không tốt kế tiếp theo ở nhân gian du lịch, liền trước tiên ở Đông Hải mở ăn tứ thanh tu. Mà lại, Lý Tĩnh Tuân tiếp lời, mà lại hành hạ chúng ta những năm này, các đại tiên môn rốt cục bắt đầu coi trọng cái gọi là tiên ăn dược thiện. Nảy sinh hạt giống đã rơi xuống, ngày sau nhậm chức nó phát triển, nói không chừng ngày sau còn có lấy ăn chứng đạo ăn tiên đâu. Ta hai người lập xuống thiên bảo ăn tứ, chuẩn bị đem những năm này nghiên cứu thực đơn tổng kết hoàn thiện, đến lúc đó có thể mở một đầu tu tiên tiểu nghệ tà đạo, cũng là tốt. Nghiêm chỉnh mà nói, dược thiện tiên ăn hiệu quả cùng luyện đan không có khác nhau quá nhiều. Luyện đan có thể làm được, tiên ăn có thể làm được. Mà tiên ăn có thể làm, luyện đan phần lớn cũng có thể. Đơn giản là sắc hương vị phương diện tăng lên, so với bình thường đan dược càng phù hợp tiên gia thẩm mỹ. Ngay sau, nhà nào tiên môn mời người làm khách, sẽ không lại dùng phổ thông thông phẩm đan đại hội loại hình thức này, mà là có thể nhà mình thu thập các trồng linh dược chế tác dược thiện tiên ăn, xem ra cũng mỹ quan không phải. Tần Võ, ta cái này đại lão gia nhìn không ra tiên ăn cùng luyện đan khác nhau. Ngày thường xuất hành bên ngoài, hay là luyện đan dễ dàng hơn chút. Bất quá đối mặt thế gian những cái kia nhà bếp, xem như cho bọn hắn nhiều một đầu con đường tu tiên a. 360 đi, được có thể thành tiên. Ngày sau nhà bếp nhóm tu tiên, không cần tại như là bình thường tu sĩ đã tọa luyện khí, mà là tại tinh nghiên chủ nghệ thời điểm có chỗ tinh tiến vào. Bởi vậy, Thanh Hoàng cùng Lý Tĩnh Tuân cũng bị phụng làm ăn tiên tri tổ. Thanh Hoàng cười nhạt một tiếng, hắn làm như vậy còn có khác một mục đích. Dược thiện tiên ăn cần nguyên liệu nấu ăn, nếu như chế tác gan rồng phượng gan một loại chân phẩm món ngon, khẳng định khó tìm nguyên liệu. Lúc này, Long Nguyên Thương hội chỉ cần đẩy ra nhân tạo tài liệu, dùng cơ phi thần cùng Cận Thiếu Lan ra công qua các loại nhân tạo vật liệu cung cấp các đại tiên môn, liền có thể đem toàn bộ tiên đạo đưa vào một cái khác thời đại mới. Đối cơ phi thần mà nói, nhân tạo tài liệu xuất hiện là một cái vượt thời đại tiến bộ, cũng là luyện khí sĩ có thể một lần nữa đại hưng nền tảng. Cơ phi thần trước mắt làm bất luận một cái nào sự tình, đều quấn không ra luyện khí sĩ đại hưng cái này hạch tâm mục đích. Nhân tạo tài liệu xuất hiện, so với thanh linh tiên đạo cùng trọc sát ma đạo, luyện khí sĩ hỗn nguyên nhất khí càng có thể chế tác thuộc tính khác nhau vật liệu. Đây là đối tiên ma lưỡng đạo hiện ra luyện khí sĩ ưu thế. Tại Đen Doanh Châu mở Minh Hà, truyền bá động thiên phúc địa pháp môn. Lấy động thiên phúc địa địa tiên pháp môn vì luyện khí sĩ gia tăng khí vận, tích lũy công đức, chậm lại luyện khí sĩ thiên kiếp quá nặng tệ nạn. Ma Long thân gia nhập ma môn khoé gió nổi mưa, từ trong ma môn hấp thu tương ứng nhân tài, mượn nhờ cởi ma chi thuật chuyển hóa thành cổ pháp luyện khí nói, vì luyện khí sĩ gia tăng nhân thủ. Thanh Hoàng thân ở huyền môn bên trong kết giao các đại môn phái, vì luyện khí sĩ phục hưng chế tạo một cái tốt đẹp thân mật hoàn cảnh. Sư muội những ngày này tổn thương không nhỏ, ta trước mang nàng bế quan tiềm tu, điều trị nguyên khí. Qua một thời gian ngắn, mọi người tụ họp một chút, nhìn xem muốn hay không cùng nhau đi địa phủ nhìn thẩm phán nhân vương sự tình. Mọi người giao lưu về sau, Thanh Hoàng mang Lý Tĩnh Tuân cùng nàng thị nữ hai nhà người trở về Thiên Bảo An Tứ. An Tứ khoảng thời gian này đều là Vân Hương tiên tử quản lý. Ngày hôm đó ngay tại phòng bếp chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, đột nhiên cảm giác được bên ngoài tiên quang rơi xuống, bận điệu giang lên tiếp, ta tính toán thời gian, hai người các ngươi sớm nên trở về đến, làm sao muộn như vậy? Nàng ánh mắt dừng lại, nhìn thấy Thanh Hoàng sau đầu điệu tiên nói vòng, thần sắc biến ảo mấy phân, một điểm cuối cùng tiếng nói kẹt tại yết hầu. Có chút sự tình trì hoãn. Thanh Hoàng thấy An Tứ xử lý ngay ngắn rõ ràng, bận điệu đối tiên tử nói tạ. Lý Tĩnh Tuân dàn xếp hai nhà người ở tại An Tứ, cũng theo tới bái tạ. Điệu tiên chi đạo a, thật là có chút áo ước. Tiên tử tỉnh táo lại, cười khổ nói, ta phí thời gian nhiều năm như vậy còn không thành công. Không nghĩ tới ngươi người trẻ tuổi kia thế mà trước một bước đắc đạo. Lý Tĩnh Tuân vội vàng an ủi, Vân Hương tỷ niên kỷ cũng không có lớn đi nơi nào, ta nhìn tỷ tỷ đắc đạo thời gian cũng nhanh. Được rồi, nhà mình biết chuyện nhà mình, ta khoảng cách điệu tiên đạo quả hay là kém một chút, bằng không thì cũng sẽ không độ kiếp thất bại. Nàng tập trung ý chí, sau đó miễn cưỡng nói, may mắn không làm được bệnh, Thiên Bảo An Tứ nguyên dạng trả lại hai vị. Chương 486, khám ngộ tình kiếp minh đại đạo. Chư tiên rời đi, Trích Tiên cung đành phải mang theo một cái trường sinh thuốc bị cấp tin tức bẩm báo hoàng đế. Khoảng thời gian này, đầu tiên là thái tử phế truất, quốc phúc bất ổn, lại có thần linh thiên phạt, kinh thành đại hạn, trong giếng không có nước. Hoàng đế loay hoay sức đầu mẹ chán, hôm nay chợt lại nghe nói trường sinh thuốc lại lần nữa bị đoạt, tại chỗ tức giận đến thổ huyết. Thiên ý như thế a. Hoàng đế trong lòng tuyệt vọng, phản phất lại già mua mấy tuổi, nhất thời chậm bất quá khí, liền bất tỉnh đi. Nhanh, nhanh truyền thái y y. Thấy hoàng đế té xỉu, thuộc hạ mau tới trước thi cứu. Thái tử mất vị, hoàng đế hôn mê, trong triều không người làm chủ, các vị hoàng tử lập tức lại bắt đầu tranh đấu. Ma phi tại hậu cung, nghe nói hoàng đế xảy ra chuyện tin tức, lập tức đuổi tới thăm. Giờ phút này cái khác phi tần cũng tại, ma phi nương nương ỷ vào mình được sủng ái, lực áp mọi người đến long sàng trước phụ dưỡng. Đúng lúc hoàng đế mơ màng tỉnh lại, nước, nước, chẳng muốn uống nước. Bệ hạ, Ma Phi tranh thủ thời gian bưng trà sâm cho hoàng đế nhuận hầu. Hoàng đế an ổn sau vội hỏi, trong triều tình huống như thế nào? Hết thảy an ổn, mời bệ hạ trước điều dưỡng long thể quan trọng. Một cái đại thần tiến đến quỳ xuống tình an, khuyên can hoàng đế tạm thời dưỡng bệnh. Hừ, liền chấm mấy cái kia bất thành khí nhi tử, không chừng đã lật trời, khục khục. Hoàng đế hơi đỏ mặt, nhịn không được hò khan vài tiếng. Đúng, lão tứ đâu? Vừa rồi truyền đến tin tức, nói là Lý Tĩnh Tuân bị tiên nhân mang đi, Lý gia không kịp cứu viện. Tứ hoàng tử phái người truy tra, bất quá tình huống khả năng không ổn. Thần Châu trung thổ linh sơn đông đảo, không biết Lý cô nương tiến về cái kia cái tiên sơn. Nghe nói Lý Tĩnh Tuân từ nhỏ ở trong núi tu hành, là nàng bên ngoài nhận biết trong núi tán tiên. Hoàng đế sau đó hỏi một câu, liền không còn hỏi đến Lý Tĩnh Tuân. Ái phi, quay đầu ngươi thay thế chấm đưa vài thứ đi vương phủ, trấn an lão tứ, đừng để hắn quá thương tâm. Việc đã đến nước này, lại có thể thế nào? Triều đình chẳng lẽ có thể tìm về Lý Tĩnh Tuân, đoạt lại trường sinh thuốc không thành? Lúc đó thái y tiến đến, Ma Phi cho hoàng đế mớm thuốc về sau, cùng hoàng đế một lần nữa nghỉ ngơi, mới trở lại tẩm cung. Tính toán một lát, Ma Phi xuất ra đồ sơn giao cho nàng trường sinh thuốc. Hộp ngọc tử lộ ra linh quang, mở ra về sau mùi thơm nước núi. Trường sinh sao? Nghĩ đến hoàng đế giàn mua thái độ, nàng rốt cục hạ quyết tâm. Đêm đó, Ma Phi lẻ loi một mình tiến về đế cung, trải qua do dự sau đem trường sinh thuốc đưa cho hoàng đế. Xuất ra trường sinh thuốc ngay mắt, Ma Phi nội tâm quên đi tất cả chấp niệm. Ngày xưa xoắn xuýt, tựa hồ tại thời khắc này tan thành mây khói. Trường sinh mặc dù là ta sở cầu, nhưng vì trường sinh mà ma diệt bản tâm, không phải ta chi đạo. Hoàng đế ngơ ngơ ngác ngác trạng thái tinh thần không tốt, nhưng nhìn thấy hộp ngọc từ bên trong trường sinh thuốc về sau, mừng rỡ, cái này, thứ này làm sao tại trên tay ngươi? Cái này tựa hồ là đồ long luyện chế trường sinh thuốc. Thiếp thân từ thái tử trong tay bật lại. Nhìn thấy trường sinh thuốc, hoàng đế một mặt phức tạp nhìn về phía Ma Phi. Hắn không phải không rõ ràng người bên gối bí mật, nhưng không nghĩ tới Ma Phi thế mà nơi này cắt ra thành công bố. Điều này có ý vị gì? Chẳng lẽ nàng không nguyện ý giấu giếm nữa rồi? Ta nên rời đi. Ma Phi ngữ khí u thở dài, bệ hạ đã sớm phái người điều tra thiếp thân nội tình. Mấy trăm năm trước, thiếp thân tại tiền triều cùng kết thúc thay mặt hoàng đế mến nhau, từng vì hắn sinh hạ một nữ. Dù sau đó tới cướp đoạt tiền triều long khí ma đắc đạo, thế nhưng là cuối cùng cũng để cho mình lâm vào tình kiếp. Vì vượt qua tình kiếp, Ma Phi lại lần nữa vào kinh thành hóa thành hậu cung phi tử, ý đồ khám phá tình kiếp. Nào biết lại một lần nữa động tình, lại đối hoàng đế đương triều sinh ra tình cảm. Bệ hạ nhớ trường sinh, cái này phục trường sinh thuốc liền cho ngươi đi, cũng coi như toàn ngươi ta trận này vợ chồng tình phân. Ngưng tạm, Ma Phi lại nói, bất quá, thiếp thân có một câu lời hay khuyên cáo. Thế gian vĩnh viễn không trường sinh đế vương, không đơn thuần là tiên ma không cho phép. Bệ hạ tổ tiên liệt vị tiên đế, cũng sẽ không cho phép một vị trường sinh bất tử hậu nhân tại nhân gian vĩnh trường vương triều. Như thế, Đại Hồng đế triều cũng không phải là khai quốc tổ thần một nhà độc đại, ngược lại là nhân gian trường sinh đế vương thiên hạ. Phục dụng trường sinh thuốc ngay mắt, bệ hạ liền sẽ bị âm phủ tổ thần làm hại. Trừ phi bệ hạ từ bỏ đế vị, siêu thoát mà chuyển tu tiên đạo. Mỹ nhân đem hộp ngọc tử đưa cho hoàng đế. Hoàng đế trầm mặc, tay nâng hộp ngọc tử nửa ngày mà không nói. Cho nên, trường sinh thuốc cho ta, là muốn cho ta cùng ngươi cùng rời đi sao? Cung bên trong yên tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Hoàng đế bưng hộp ngọc, nội tâm rẽ rùa không thôi. Mà Ma Phi tại đưa ra trường sinh thuốc giờ khắc này, chân chính bỏ qua khúc mắc, cả người rộng mở trong sáng. Giờ khắc này, tâm cảnh chân chính viên mãn, ma hồn đều tại cái này một cố giải thoát tự tại ý cảnh dưới thăng hoa. Ngọc nhan tự mang linh quang, ma hồn gột rửa trọc khí, lĩnh hội chân chính địa tiên bất diệt lý lẽ. Chầm tư thật lâu, hai bên ánh nến dần dần ảm đạm, cuối cùng hoàng đế đem trường sinh thuốc trả lại Ma Phi. Chấm truy cầu trường sinh, đơn giản là vĩnh trường giang sơn, phù hộ vạn dân. Như siêu nhiên rời đi, ngược lại mất đi bản ý chấm số tuổi thọ gần, cùng nó lưu lại một cái cục diện rối rắm rời đi, chẳng bằng cho hậu nhân lưu lại một cái ổn định cơ nghiệp. Hoàng đế lắc đầu, chối từ không nhận. Thuốc này, ngươi cầm đi đi. Vũ sư nói đúng, chấm. Cuối cùng không có trường sinh phúc khí a. Hoàng đế lại nhìn Ma Phi, cảm giác nàng cả người khí chất đại biến, mặc dù đứng tại trước chân, nhưng phảng phất xa cuối chân trời, làm cho không người nào có thể nắm lấy. Ma Phi đưa tay tiếp qua trường sinh thuốc, cười yếu ớt nói, 400 năm năm tháng dài dằng dặc, hôm nay cuối cùng khám phá tình kiếp. Bệ hạ, ta. Hoàng đế cự tuyệt trường sinh thuốc trong chớp nhoáng này, Ma Phi đỉnh đầu cánh mây dâng lên, trường sinh thuốc hóa thành một sợi nguyên khí chui vào mỹ nhân đỉnh đầu. Nháy mắt, bàng bạc nguyên khí tẩy kinh phạt thủy, để nàng đánh vỡ chu thiên cửa trước, nhục thân chứng thành địa tiên chân thân. Bệ hạ, ta hứa ngươi hứa một lời. Ngày khác lớn hồng phá diện, ta tất từ thiên ngoại mà đến, giữ lại ngươi một đạo huyết mạch truyền thừa hương hỏa. Trời tâm cảm ứng phía dưới, Ma Phi trước mắt đã thấy mấy chục năm sau, Đại Hồng đế triều phá diệt cảnh tượng. Nguyên thần, đạo quả, chân thân tam vị nhất thể, tại Vân Tiêu các chủ thanh hoàng về sau, kinh thành lại lần nữa dẫn tới vị thứ hai điệu tiên tấn thăng dị tượng. Ánh trăng rơi vào cung điện, chỉ thấy một thân ảnh phiêu nhiên bay trời. Nữ tử quay chung quanh đế cung bay múa ba vòng, cuối cùng buôn nguyệt mà đi, bệ hạ, trân trọng. Bay trời đắc đạo, đây là thành tiểu thiên tuế bất lão điệu tiên nghiệp vị sao? Hoàng đế mắt rồng hiện lên vẻ hâm mộ, sau đó đè xuống tâm tư, suy nghĩ như thế nào ổn định trong triều thế cục. Ma Phi đáp ứng giữ lại một chi huyết mạch truyền thừa hương hỏa, hoàng đế trong lòng có chút an ủi. Nhưng nghĩ lại, đây không phải nói rõ Đại Hồng đế triều hủy diệt đã chú định. Ngay cả địa tiên đều nhìn như vậy sao? Không biết tổ thần tại âm phủ Long đỉnh có bao nhiêu chuẩn bị, có thể phá vỡ huyền môn đại thế. Ma Phi ly cung, vẫn chưa trực tiếp về núi, mà là rơi vào tây vùng ngoại ô một cái đỉnh nghỉ mát. Gió lạnh phơ phất, đồ sơn lặng chờ đã lâu. Hắn bày xuống yến hội, chắp tay nói, nương nương, chúc mừng. Ở bên cạnh hắn, đứng Đào Uyển Như cùng Đỗ Kinh Hoa hai nữ. Đỗ Kinh Hoa bị hắn phóng xuất, mà Đào Uyển Như thì là đưa thiếp mời tử mời đi theo. Sư tôn. Hai nữ vừa mừng vừa sợ, vội vàng kêu cứu. Ma Phi nhìn hai người một chút, để các nàng an tâm chớ vội, cười đối Đồ Sơn, phí thời gian 400 tuổi vừa mới minh ngộ bản nguyên, gì vui chi có. Ma phi giáng lâm, trên thân khí tức phiêu miểu, còn có một loại đặc thù kiếp khí dây dưa. Nàng dò xét Đồ Sơn, cho dù là giờ phút này tu thành địa tiên, cũng vô 10 thành năm chắc cầm xuống Đồ Sơn. Không hổ là yêu đạo nhân tài mới nổi, mang theo yêu tinh danh xưng. Trên người hắn vạn yêu kim bảng, cho dù là ta hiện tại tu thành địa tiên cũng vô pháp trấn áp. Cho nên, vẫn là không thể trở mặt. Chỉ ít, nương nương đã thoát kiếp, chỉ cần về núi bế quan độ kiếp là đủ. Đồ Sơn nâng chén mời rượu, Ma Phi cười nhạt một tiếng, thản nhiên tụ chi. Giờ phút này Ma Phi trên thân cũng không có bao nhiêu yêu mị chi khí, ngược lại có loại khám phá hồng trần, từ ma nhập đạo vong tình hình dạng. Nàng nhìn một chút bên người nhị đệ tử, nàng mặc dù không lo lắng kiếp số, thế nhưng là cái này hai nữ đệ tử liền khác biệt. Đồ Sơn cũng chính là nghĩ tới chỗ này, mới chủ động trợ giúp Ma Phi, đổi lấy Ma Phi tại đại kiếp bên trong ủng hộ. Ma Phi nghĩ đến Đồ Sơn vô duyên vô cớ giúp mình độ kiếp, trong lòng minh bạch mấy phần, liền thuận nước đẩy thuyền nói, ta thai kiếp bên trong có bố trí. Bây giờ đại đạo viên mãn, cần về núi độ kiếp. Đối người ở giữa thế, ngoài tầm tay với. Cái này hai đồ nhi, còn xin các hạ thay trông nom. Ma Phi xuất ra một khối miếng ngọc đưa cho Đồ Sơn, đây là ta tại đại kiếp bên trong bố trí, còn có ta một ít nhân thủ. Ngày sau toàn quyền giao phó cho các hạ. Sau đó, Ma Phi đối hai nữ nói, lúc đầu, vi sư nên mang hai người các ngươi về núi. Nhưng hai người các ngươi trần duyên chưa hết, còn có một phen công quả muốn ở nhân gian ứng nghiệm. Đồ Sơn tiên sinh tuy là yêu tộc, nhưng cũng là lớn có thể vì đó người, hai người các ngươi như gặp nghi nan, có thể tìm ra hắn che chở. Dứt lời, Ma Phi hóa thành khói xanh rời đi. Nàng sau khi đi, hai nữ lo lắng bất an nhìn về phía Đồ Sơn. Đỗ Kinh Hoa không biết Đồ Sơn, nhưng Đào Uyển Như làm sao lại không rõ ràng Đồ Sơn thủ đoạn. Đây chính là thế hệ trẻ tuổi, hiển hách cao thủ nổi danh a. Được rồi, các ngươi cũng đừng nhiều lời, bồi ta đi nhìn xem kinh thành đại mạc cuối cùng một tuần kỳ đi. Đồ Sơn duỗi lưng một cái, một vị ma đạo địa tiên xuất thế, huyền môn lại muốn kinh loạn mấy ngày. Mà trong triều đình, sợ là cuối cùng một trận sát vận muốn bắt đầu. Chương 487, Minh Thư. Lại nói Cơ Phi thần trở về Âm Minh Tông. La Thanh Y Điệp, Tiêu Ánh các loại từ trở về cái khác chi mạch bẩm báo tình huống, Cơ Phi thần thì về trước động phủ chỉnh đốn. Trước mắt hắn chiếm cứ Hắc Trì động phủ, trở về sau liền mở ra cấm pháp phong bế cửa động, xuất ra Khảm Minh điện chủ Minh Thư quan sát tỉ mỉ. Minh Thư cùng sinh tử động minh kính có cùng nguồn gốc, là mượn nhờ sinh tử âm dương ngư ra cá luyện, có phán định sinh tử năng lực. Da đen trên sách có đặc thù đại đạo linh văn, phát ra sinh tử tiêu tan chi khí. Sinh tử mong sao? Khảm Minh điện chủ để hắn dùng thứ này giết thanh hoàng, cướp đoạt sinh tử kính. Nhưng Cơ Phi thần bản năng phát giác Minh Thư ẩn tàng phong hiểm, bởi vậy không có sử dụng món pháp bảo này. Vạn Bảo, ngươi thấy thế nào? Một đạo linh quang hóa thành đồng tử tương xuất hiện ở bên cạnh hắn. Vạn Bảo đồng tử cẩn thận từng ly từng tí tránh đi Minh Thư quang huy, lao ra, thứ này sợ là dựa theo thiên tiên trí bảo cấp độ đến tế luyện. Ta có thể cảm giác được cái này đồ vật không bàn mà hợp sinh tử đại đạo, chỉ cần nâng bút ở phía trên nhất câu, liền có thể xóa bỏ một vị tiên ma tính mệnh. Kia đại giới đâu? Không rõ ràng, hẳn là pháp lực hoặc là tự thân sinh mệnh. Hai người cẩn thận từng ly từng tí, tại không kinh động Khảm Minh điện chủ tình huống dưới nghiên cứu Minh Thư. Mấy canh giờ sau, cuối cùng nhìn ra một điểm môn đạo. Thì ra là thế, là thuần dương chi khí a. Thôi động Minh Thư pháp lực nhất định phải là thuần dương chi khí hoặc là thiên tiên pháp lực. Thiên tiên pháp lực vô biên, có thể điều khiển Minh Thư tùy ý viết điệu tiên tính mệnh, chỉ cần Khảm Minh điện chủ nguyện ý, nâng bút đem huyền môn tất cả mọi người tục danh viết lên cũng là có thể. Nhưng nếu như không phải thiên tiên, kia liền cần dùng tự thân thuần dương tạo hóa chi lực, cũng chính là tục xưng sinh mệnh lực. Tổn hại tuổi thọ của mình phát động Minh Thư, thủ tiêu những người khác mệnh số. Loại pháp bảo này, không khỏi quá hung tàn đi. Hẳn là sẽ có nhất định thiếu hụt. Không phải, huyền môn trên trăm vị điệu tiên, không phải đều chết chắc rồi. Vạn Bảo đồng tử gãi gãi đầu, xuất ra một bộ chuyên môn giám định pháp bảo khí cụ cẩn thận kiểm tra, "No." Món pháp bảo này phát động về sau, giữa thiên địa liền sẽ hình thành một cỗ thiên ý lực lượng mục tiêu đả kích dấu ấn sinh mệnh. Nhưng nếu như mục tiêu bản thân thần thông cao cường, có thể tránh thiên ý diệt sát, hoặc là bằng vào tự thân vô lượng công đức để thiên ý lực lượng biến mất. Đương nhiên, cứng rắn tiếp tục chống đỡ lời nói cũng không phải không thể được. Nói cách khác, đây là nguyên rủa pháp thuật. Xem ra cùng đen thánh tông bên kia vu thuật rất giống. Lao ra, ta đối vu thuật không hiểu rõ, cũng thấy không rõ lắm. Vu thuật? Cơ Phi thần lại dò xét quyển sách này. Đích xác, tại cái này bên trong có thể cảm giác được một cỗ cùng đêm ấn ký cùng loại lực lượng. Ta người sư tổ này sớm mấy năm nắm giữ đêm ấn ký, sợ là lợi dụng đêm chi lực luyện thành quyển sách này. Cơ Phi thần lập tức cùng Bành Thiếu Vũ liên lạc. Bành Thiếu Vũ nghe tới Minh Thư về sau, dâng lên lòng hiếu kỳ, nhân gian phòng theo sinh tử bộ chế tác Minh Thư, ngươi người sư tổ này cũng thật là lợi hại. Hình ảnh phát tới nhìn một cái. Cơ Phi thần theo lời đem Vạn Bảo đồng tử kiểm tra tin tức mô phỏng thành một bản giả tạo bản Minh Thư chuyển cho Bành Thiếu Vũ. Qua một hồi, Bành Thiếu Vũ bên kia hồi âm, cái này Minh Thư đích xác có sinh tử mộng đặc tính, nhưng lại không đơn thuần là sinh tử mộng. Minh Thư nội bộ hẳn là tồn tại một phương đặc thù minh thổ thế giới. Ngươi người sư tổ này, không nói ca. Minh Thư không là sinh tử mộng, mà là mô phỏng địa phủ minh thổ mở u minh thế giới. Sinh tử chi lực, vẹn vẹn Minh Thư một điểm nông cạn cách dùng. Bây giờ ma vực đã hủy diệt, thiên tiên cấp bậc ma đầu không có chỗ ở cố định, bên ngoài tránh né thiên tiên truy sát. Khả Minh điện chủ biết loại sự tình này nội tình, liền dự định tế luyện Minh Thư, đến lúc đó bằng vào Minh Thư trốn vào địa giới minh thổ ẩn tàng tự thân tung tích. Không được nữa, mình hóa thành một phương âm u quỷ vương, cũng không phải không thể được. Tin tức ta biết, cụ thể làm thế nào, để ám nhật quỷ vương bọn hắn đi nhọc lòng. Địa phủ chỉ có thể có 10 vị quỷ vương đại quân, trừ trước mắt 5 người bên ngoài, còn lại 5 cái danh ngạch, tranh đoạt người đông đảo. Bành Thiếu Vũ liền dự định hóa thành đêm, trở thành âm u thập đại quỷ vương một trong. Đến lúc đó, bằng vào hắn vô thường ti, làm một cái vô thường vương cũng là có thể. Đối mặt Khả Minh điện chủ cái này đối thủ cạnh tranh, Bành Thiếu Vũ không nói hai lời đâm đến ám nhật quỷ vương chỗ, để quỷ vương đi nhọc lòng vị này tân tấn ma tiên ý đồ. Còn có, loại này đánh giết điệu tiên lực lượng ngươi khỏi phải quá để ý cùng sinh tử bộ không sai biệt lắm, chỉ có thiên ý khi chết, hắn mới có thể hạ thủ. Trên cơ bản, Minh Thư giết người nguyên lý chính là lấy thiên tiên chi lực vận mẹo thiên ý đại công đức người giết không chết, đại khí vận hạng người giết không được, đại thần thông người giết không được. Không có gì đại dụng, chỉ ít đối người ta vô hiệu. Hai người tổng cộng một phen, cơ phi thần cất kỹ Minh Thư, cầm ra sinh tử động minh kính. Chính hắn lấy đi phía trên nguyên thần ấn ký, miễn cho bị Khả Minh điện chủ đánh tan ấn ký, thương tới Thái Hoàng nguyên thần. Sau đó, cơ phi thần thay đổi áo bào đen, đi bái kiến Khả Minh điện chủ. Vẫn là âm trầm trầm Khả Minh điện, như là người chết âm trạch đồng dạng để cơ phi thần toàn thân khó chịu. Cơ phi thần đem Minh Thư cùng bảo kính dâng lên, đệ tử may mắn không làm được mệnh. Điện chủ thông thả nhận lấy hai bảo, mà là yên lặng dò xét cơ phi thần, lộ ra vẻ kinh ngạc. Ngươi lại tiếp ta một chỉ. Điện chủ giơ tay lên, bình thản không có gì lạ một chỉ điểm hướng cơ phi thần. Huyền âm chỉ pháp. Cơ phi thần biến sắc, trên thân toát ra long giáp, lấy điệu tiên chân thân ngạnh kháng một chỉ này. Huyền âm chỉ điểm trúng long giáp, mấy sợi huyền âm chi khí nổ tung, long giáp rơi xuống mấy chiếc vảy rồng, cơ phi thần liền lùi lại ba bước mới đứng vững. Thấy cảnh này, điện chủ tán thưởng nói, xem ra ngươi tại Bắc Địa có đại thu hoạch, đã luyện thành điệu tiên chân thân. Cơ phi thần đạo quả tức là Long Châu. Trước mắt chỉ cần hắn không cảm ứng Huyền Chính Châu pháp tắc, ngoại nhân không cách nào phát giác hắn đã tu thành Điệu Tiên đại đạo, chỉ cho rằng hắn cùng cái khác thông huyền cảnh tồn tại cùng loại, vẹn vẹn đem ở một phương diện khác diễn dịch đến Điệu Tiên cấp độ. Mà lại, ngươi trên thân rồng đã không có sát khí, chỉ cần ngươi nguyện ý, hoàn toàn có thể ra vẻ tiên đạo người. Rất tốt, rất tốt. Đệ tử tại Bắc Địa mượn nhờ gió tuyết lịch luyện, trước đây không lâu đem lục thân thôi diễn đến Điệu Tiên chân long pháp thể. Mà hết thảy này, tất cả đều là ngài chỉ điểm công lao. Khả Minh điện chủ thu hồi Minh Thư, phát giác cơ phi thần không có thôi động Minh Thư. Hắn lông mày giật giật, nhưng bất động thanh sắc, không nói gì thêm. Lại nhìn sinh tử động minh kính, điện chủ thầm nghĩ, quả nhiên, thứ này là con cá kia vậy cá, chính dễ dàng xác minh ta mới nhất lĩnh ngộ sinh tử đại đạo. Lão điện chủ tính toán về sau, đối cơ phi thần nói, tấm gương này có duyên với ta, ngươi đưa nó mang về, làm rất tốt. Thu hồi sinh tử động minh kính, hắn lại phân phó, về phần ngươi, đi triệu hoán gia trưởng lão đến đây, bản tọa muốn thu ngươi làm đồ. Luyện thành điệu tiên chân thân, cái này đã đủ để cho Khả Minh điện chủ nhìn với con mắt khác. Mà lại, hai người lớn đạo khác biệt, Khả Minh điện chủ trước mắt sát tính yếu, cũng sẽ không cầm cơ phi thần lợi khí. Ngược lại bởi vì hắn làm việc đắc lực, thường xuyên mang đến cho mình tin tức tốt, để Khả Minh điện chủ động tâm tư, cho hắn một chút thuận tiện, tốt kế tiếp theo cho mình làm việc. Dù sao, sinh tử động minh kính tấn thăng điệu tiên chân khí, còn cần cơ phi thần xuất lực. Hiện tại, ngày đó đã đáp ứng thu nhập làm đồ đệ, bản tọa sẽ không đổi ý nhanh chóng đi tìm người đến, miễn cho bản tọa ngày mai biến tâm tình. Chương 488, mặt dày vô sỉ thu đồ. Nương theo lấy Khả Minh điện cổng chuông tiếng vang lên, hơn 10 vị trưởng lão nối đuôi nhau đi vào Khả Minh điện. Âm trầm trầm đại điện, lão điện chủ ngồi cao bạch cốt ghế dựa, hai bên riêng phần mình đứng một vị nam tử. Bên trái người kia mặt chữ quốc, tướng mạo trung hậu, hình như có 27-28 tuổi. Phía bên phải người kia khí vũ hiên ngang, chính là đương kim đen mạch trẻ tuổi nhất trưởng lão cơ phi thần. Cơ phi thần, tất cả mọi người nhận biết. Nhưng bên trái cái kia nam tử xa lạ, ở đây không có một vị trưởng lão nhận biết. Đen Minh âm thầm thi pháp cảm ứng, nhìn người này, cũng hẳn là ngũ khí triều nguyên nhân cảnh đỉnh phong, mà lại khí tức cùng chúng ta cùng loại, cũng là đen mạch người. Nhưng dĩ vãng làm sao chưa thấy qua. Quay đầu lại đi nhìn cơ phi thần, trên người hắn đồng dạng khí tức nội liễm, tựa hồ đạt tới thông huyền chi cảnh. Thấy tất cả mọi người đến đủ, Khả Minh điện chủ đạo: ta đen mạch 18 vị trưởng lão mỗi người quản lý chức vụ của mình. Từ Hắc Lưu cùng Hắc Chỉ bất hạnh sau khi chết, tuy có cơ phi thần tạm thời thay thế chức vụ, nhưng vẫn thiếu thốn một vị trưởng lão. Hắc Nguyên trong lòng cười lạnh, bất hạnh bỏ mình. Kia hai chết đều cùng ngài thoát không ra liên quan a. Khả Minh điện chủ một phát lời nói, mọi người cùng nhau nhìn về phía bên trái người kia. Hắn là ta ký danh đệ tử, hôm nay chính thức nhập môn, đạo hiệu Nguyên Suối. Nguyên Suối? Cái tên này mới ra, chư vị trưởng lão bừng tỉnh đại ngộ, liền ngay cả cơ phi thần đều hiểu được, U Suối người. U Suối là đen mạch đối ngoại ẩn tàng thế lực. Phụ trách từ môn phái khác tìm hiểu tình báo, cùng hoàng mạch giấu cắt tịnh sưng. U Suối chi chủ đứng hàng trưởng lão chi vị, tư lịch cùng thực lực đều đúng quy cách. Bất quá tầng này thâm ý cũng làm cho mọi người âm thầm phỏng đoán Khả Minh điện chủ dụng ý. Phải biết, Khả Minh điện chủ tu thành thiên nhân về sau, đã không tiện kế tiếp theo quản lý Khả Minh điện. Tương lai Khả Minh điện sẽ nên đón mới điện chủ. Đến lúc đó, trực tiếp thụ mệnh Khả Minh điện chủ U Suối thủ lĩnh, địa vị liền rất xấu hổ. Mới nhâm điện chủ không tin được đã từng U Suối thủ lĩnh, như vậy là hủy quyền đâu, hay là âm thầm chống lại. Hiện tại, Khả Minh điện chủ tướng U Suối thủ lĩnh thả tại ngoài sáng bên trên làm vì trưởng lão. Không thể nghi ngờ là nói cho kẻ kế tục. Ngày sau trở thành điện chủ, nhưng tự hành trùng kiến U Suối. Mà bây giờ U Suối sẽ từ tối thành sáng, trở thành đen mạch khác một chi hệ. Lại hướng sang nghĩ, Khả Minh điện tay phải bên trong đến cùng còn có bao nhiêu ẩn nút thế lực? Cùng lão điện chủ rời đi về sau, những thế lực này về ai? Còn nữa, U Suối thủ lĩnh làm vì trưởng lão, hắn sau này có hay không Khả Minh điện quyền kế thừa? Vạn nhất Khả Minh điện chủ hướng vào hắn chấp trưởng Khả Minh điện đâu? Bất quá, vì cái gì đầu một chữ là nguyên? Hơn 10 vị trưởng lão trong lòng đồng thời toát ra cái nghi vấn này. Khả Minh điện chủ cái này 3000 năm nay, đích xác thu không ít đệ tử. Dựa theo thói quen của hắn, mỗi qua mấy trăm năm liền đổi một đời, mở đầu danh tiếng sẽ cùng theo thay đổi. Chẳng lẽ đen chữ lót đã kết thúc? Hắn muốn bắt đầu mới một đời. Nhưng là hiện tại thu đồ, chẳng phải cái này một người sao? Một người đặc hữu một đời bối phân. Hay là nói, đích xác hướng vào hắn vì đời sau điện chủ. Dưới phương lòng của các trưởng lão nghĩ linh hoạt bắt đầu. Lão điện chủ lại chỉ vào cơ phi thần nói, cơ phi thần rất được tâm ta, lại là Hắc Lưu hái đồ. Hôm qua trong cõi u minh lão phu nhập động, chợt thấy Hắc Lưu đồ đệ đối lão phu cầu khẩn, cầu lão phu thay thế hắn chiếu cố mình tên đồ đệ này. Tưởng tượng Hắc Lưu phục thị lão phu mấy trăm năm lao khổ công cao, có thể nói đắc lực nhất, thân nhất dày đệ tử. Hắn di ngôn, lão phu há có thể không cho phép. Bởi vậy, bổn điện chủ quyết định phá lệ đem Cơ Phi Thần Thu làm quan môn đệ tử, thay thế Hắc Lưu chiếu cố thật tốt hắn. Đạo hiệu nguyên cảnh. Hắc Nguyên bọn người nghe nói như thế, trong lòng đống nhiên nhảy một cái. Thái đồ, rất được ngươi tâm. A Phi, Hắc Lưu liền là chính ngươi giết đi. Đạo quả của hắn bị ngươi luyện hóa, hiện tại chính là ngươi thiên nhân đại đạo một bộ phân a. Bất quá đem Cơ Phi Thần Thu làm quan môn đệ tử, động tác này có chút lớn a. Chư vị trưởng lão tương hỗ nhìn xem, nhưng e ngại Khả Minh điện chủ tích uy, không dám mở miệng phản bác. Mặc dù trong ma môn đối bối phân không có huyền môn coi trọng như vậy, nhưng chống rông cho Cơ Phi Thần sách một đời, ngày sau giữa bọn hắn không tốt ở chung. Suy nghĩ lại một chút nguyên suối, hôm nay đột nhiên nhận lấy hai người đệ tử, chỉ sợ lão điện chủ có mưu đồ khác. Hắc Nguyên tâm tư kín đáo, hắn suy nghĩ về sau hỏi, sư tôn ngươi nói, hôm nay muốn bù đắp 18 vị trưởng lão, như vậy lẫn nhau chức vị quyền năng. Mười bắt trưởng lão bên trong, Hắc Trì nguyên bản phụ trách ngoại giao, mà Hắc Lưu phụ trách nội vụ. Nguyên suối, Nguyên cảnh, hai người các ngươi ngày sau tương hỗ giúp đỡ. Nguyên suối, ngươi sư đệ Cơ Phi Thần thay thế Hắc Trì quyền hành, phụ trách đối các môn phái câu thông. Nhưng hắn đối này không hiểu nhiều, ngươi phương diện này kinh nghiệm nhiều, liền giúp hắn nhiều một chút. Nguyên cảnh, sư huynh của ngươi lâu không tại sân môn, trong môn sự vụ không hiểu nhiều, ngươi cũng giúp hắn nhiều một chút. Nhất cử xáo trộn hai người chức vụ, nhưng lại cho hai người tương hỗ liên minh chỗ trống, chư vị trưởng lão nhìn không ra Khả Minh điện chủ dự định, thần sắc ở giữa đều có mấy phần mờ mịt. Đen kính thượng nhân, hôm nay lão quỷ này lại đang làm cái gì? Hắn đã tu thành thiên nhân chân thân, không chuẩn bị cẩn thận phi thăng rời đi, còn chơi đùa lung tung cái gì? Đen chống thượng nhân, Hắc Chỉ cùng Hắc Lưu sao? Chúng ta những năm này cầm hai người bọn hắn không ít thứ, hẳn là muốn trả lại. Thế là, hắn cả gan hỏi, Hắc Lưu sư huynh lúc trước phụ trách đen mạch tất cả lớn tiểu nội vụ, chẳng lẽ muốn hết thể giao cho Huyền Suối sư đệ? Hắc Lưu sau khi chết, hắn quản sự tình không phải đều bị các ngươi phân bảy tám phần, còn lại giao cho Huyền Suối là được. Khả Minh điện chủ dường như tùy ý, cũng dường như ám chỉ, hôm qua Hắc Lưu tại mộng bên trong tìm ta khóc lóc kể lể, ta không hy vọng hắn mạch này chuyển thừa triệt để đoán mất, các ngươi hiểu chưa? Chư vị trưởng lão trong lòng nghiêm nghị, đây là lão điện chủ nhắc nhở bọn hắn, đừng để bọn hắn đối Hắc Lưu một mạch người quá mức ám hại. Thế là, các vị trưởng lão nhao nhao gật đầu nói phải. Thân nhi, mặc dù ngươi thành vị bản tọa quan môn đệ tử, nhưng ngươi Hắc Lưu lão sư lưu lại đệ tử khác, ngươi phải chiếu cố thật tốt. Đệ tử minh bạch. Huyền Suối, ngươi tại Cửu Âm núi không có động phủ của mình, làm vị trưởng lão về sau, vốn nên là đem không hơn Hắc Lưu động phủ cho ngươi. Nhưng thần nhi kế thừa sư phụ hắn y bát, Hắc Lưu động phủ liền lưu cho hắn. Về phần Hắc Trì động phủ, chỗ kia khoảng cách Cửu Âm lòng núi địa quá xa, sát khí không nhiều, ngươi liền tại bản tọa Khả Minh điện phủ cận lại mở một cái động phủ. Nhiều tạ ơn sư tôn. Được rồi, hôm nay liền nói những này, các ngươi đều lui ra đi. Nguyên Suối, Nguyên Cảnh, sau khi trở về tự sẽ có người cho các ngươi đưa đi tương ứng tín vật. Ngày sau, giữa huynh đệ phải thật tốt nâng đỡ. Bao quát Cơ Phi Thần ở bên trong, tất cả mọi người đứng dậy rời đi Khả Minh điện. Tại cửa ra vào, chư vị đồng môn vẫn chưa rời đi, mà là đối với hai người chúc mừng vui. Cơ Phi Thần cùng Nguyên Suối không dám thất lễ, một lần ứng. Hai vị sư đệ, các ngươi trước bận điệu, ngày sau có rảnh mời các ngươi làm khách. Nói xong lời xa giao, chư vị trưởng lão từng cái tự động rời đi. Nguyên Suối vốn muốn tìm Cơ Phi Thần nói chuyện, nhưng Cơ Phi Thần vội vã trở về Hắc Chỉ chỗ thu dọn đồ đạc, chuẩn bị vào ở Hắc Lưu Đạo phủ. Được rồi, quay đầu lại tìm hắn cũng không muộn. Huyền Suối dựa theo Khả Minh điện chủ phân phó, tiến đến thành lập động phủ của mình. Chương 489, đen mạch quan ngoại giao. Rất nhanh, đen mạch bên này tin tức truyền vào Âm Minh tông các lớn chi mạch. U Suối thế lực xuất hiện tại ngoài sáng, mang ý nghĩa Khả Minh điện chủ đã bắt đầu chuẩn bị thân hậu sự, an bài mình rời đi về sau giao tiếp. Mà Cơ Phi Thần làm Khả Minh điện chủ quan môn đệ tử, thân phận của hắn nước lên thì thuyền lên. La Thanh Y nghe tới tin tức này, ngay lập tức đi tìm Trịnh Quỳnh. Trịnh Quỳnh một thân vải thô áo gai, toàn thân khí tức mờ mịt, ngay tại tám đại bí cảnh bên trong động minh bí cảnh tiềm tu. La Thanh Y đi tới, lúc đầu chuẩn bị thi triển mình mới từ Thiên Tâm Ma Tông học được dạ tâm chú thăm dò Trịnh Quỳnh. Đột nhiên, khi nàng cùng Trịnh Quỳnh ánh mắt tiếp xúc về sau, bị kia một đôi mắt ma tính chấn nhiếp, trong lòng hãi nhiên không thôi, nghe nói đại sư huynh ở bên ngoài tu hành, xem ra đã lĩnh hội ngũ khí triều nguyên. Làm sao có thể nhanh như vậy? Liền xem như thánh địa truyền nhân đẳng cấp tồn tại, cũng không có khả năng tu hành nhanh như vậy a. Nhưng là lại nghĩ tới Thanh Hoàng, La Thanh Ý nở nụ cười khổ. Thanh Hoàng cái kia yêu nghiệt phía trước, những người khác lại nhanh lại như thế nào? Trịnh Quỳnh ngồi chung một chỗ băng trên đài, cả người tựa như bạch cốt, không có chút nào sinh cơ. Hắn phát giác La Thanh Y suy nghĩ trong lòng, nhàn nhạt nói, nguyên đạo pháp cửa nặng tại tinh tiến vào, ta bất quá là một chút tăng lên, không xuống đất cảnh cuối cùng không cách nào trường sinh. Hiển nhiên, đối với Thanh Hoàng Vũ Hóa Địa Tiên tin tức, Trịnh Quỳnh trong lòng cũng không bình tĩnh. Sư muội tìm ta, cần làm chuyện gì? Đại sư huynh, đen mạch bên kia tin tức, ngươi nghe nói không? Ngươi chỉ phải là chúng ta nhiều hai cái sư thúc. Một sư đệ biến thành sư thúc, chẳng lẽ sư huynh ngươi có thể chịu? La Thanh Y Cơ Phi Thần quan hệ không thể nói tốt, nhưng cũng không có nhiều hỏng. Nhưng Cơ Phi Thần lập tức chướng một đời, La Thanh Y trong lòng tóm lại là cái ưu cục. Chúng ta nguyên nói thực lực vi tôn, cái gọi là bối phân đều là phụ vân. Nếu như ngươi có thể tu thành địa cảnh, hắn dám ở trước mặt ngươi tự cao tự đại. Sợ là sợ thái thượng trưởng lão quá thiên vị hắn, trực tiếp cho hắn điện chủ vị trí. Không có khả năng, hắn hôm nay thành làm quan môn đệ tử, đâu có thể nào nhanh như vậy. Chính là bởi vì là quan môn đệ tử, cái này mới có thể a tiểu nhi tử, thế gian những lão nhân kia, thương yêu nhất không phải liền là tiểu nhi tử sao? Ta nghe người ta nói, hôm nay tổ sư bá sở dĩ thu hai người đệ tử, chính là tại chuẩn bị người thừa kế, muốn từ trong hai người chọn lựa một người kế thừa Khảm Minh Điện. Càng nói càng thái quá, đây chính là U Suối chi chủ, ngươi biết U Suối thế lực lớn bao nhiêu? Tiên đạo chưa từng từ bỏ đối ma môn thẩm thấu, điều động nội ứng tiến đến tìm hiểu tin tức. Ma môn tự nhiên đối tiên đạo cũng có cùng loại thủ đoạn, mà lại ma môn thủ đoạn càng nhiều, tỉ như xuất ra một ít tiên đạo đệ tử âm thầm cùng ma môn cấu kết chứng cứ làm vi hiếp, hoặc là trực tiếp để bọn hắn phục dụng kịch độc đan dược, áp chế tính mạng của bọn hắn vân vân. U Suối là Khả Minh Điện chủ tốn hao mấy ngàn năm thành lập tổ chức, chuyên môn thẩm thấu tiên đạo môn phái, từ nội bộ phân hóa tiên môn, như toàn ảnh hưởng ba cung thống trị. Nếu thật là từ hai người bọn hắn chi bên trong tuyển chọn một cái người thừa kế, Cơ Phi Thần dựa vào cái gì cùng U Suối chi chủ đấu? Cơ Phi Thần dưới tay có mấy người? Đến nay không có thu đồ, thậm chí hắn tại Cửu Âm trong núi ngay cả một cái tâm phúc đều không có a. Lại nói, hai người bọn hắn tựa hồ cũng không phải tu luyện Huyền Minh Hắc Ma Điện, căn bản không có khả năng kế thừa điện chủ chi vị. Nhớ được sớm mấy năm, tổ sư bá liền đã từng lộ ra, tương lai điện chủ chi vị tất nhiên chuyển cho đệ tử Y Bát. Ai có thể đem Huyền Minh Hắc Ma Điện tu thành địa cảnh, ai liền có tư cách thừa vị. Lúc trước nói như vậy, bất quá là dụ hoặc những sư thúc kia sư bá nhanh chóng tấn thăng mà thôi, chưa chắc là nói thật. Chính Quỳnh lắc đầu, ngũ mạch ở giữa có hợp kích chi thuật, nếu như đời tiếp theo đen mạch điện chủ không tu luyện Huyền Minh tâm pháp, làm sao cùng cái khác bốn mạch phối hợp? Coi như Khả Minh điện chủ cho phép, mấy vị khác điện chủ cũng sẽ không tùy tiện để người thừa vị. Nói đến đây bên trong, Chính Quỳnh thở dài, bây giờ tổ sư bá cách làm, chỉ là chậm rãi giao tiếp thế lực của mình, đem mình nhận nút trong bóng tối thế lực chuyển cho người khác. Cơ Phi Thần tên kia, là đuổi kịp thời điểm tốt. Thành vì trưởng lão, đã có thể tuyển nhận nhị đẳng phụ thuộc thế lực. Mà Khả Minh điện tay phải bên trong có không ít phụ thuộc thế lực, đến lúc đó Cơ Phi Thần chỉ cần có thể tiếp thu một chút, là đủ tại đen mạch một mực chiếm cứ quyền nói chuyện. Trở lại động phủ, Cơ Phi Thần suy tư tương lai hành động. Đen mạch 18 vị trưởng lão đều có ti chức, hắc chỉ phụ trách đối ngoại liên lạc, cũng chính là kiếp trước tục xưng bộ ngoại giao. Nghĩ nửa ngày, Cơ Phi Thần dứt khoát liên lạc hắc chỉ, để bên trên một vị ngoại giao trưởng lão cho mình làm tham mưu, hỏi thăm tương ứng tình huống. Hắc chỉ ngay tại Đen Doanh Châu tiềm tu, nghe vậy cười nói, nguyên lai ta kia phần sống giao cho ngươi rồi. Cũng tốt, ta vừa vặn có thể giúp đỡ một chút. Thế là, hắn dọn xong tư thế, chỉ điểm Cơ Phi Thần, bình thường mà nói, ngoại giao phụ trách hai cái phương diện, một cái là đen mạch thuộc hạ phụ thuộc thế lực, một cái là cùng môn phái khác ở giữa tranh đấu xử lý. Nhiều lắm là, chính là có đôi khi bái phỏng một chút nguyên nói một ít ẩn thế tu sĩ chấp đối. Tin tưởng sau đó không lâu, liền sẽ có người cho ngươi đưa tới tương ứng tư liệu. Mà lại, ta cung điện trong mật thất có tương ứng đồ vật, ngươi trước tiên có thể nhìn xem. Cùng trong chốc lát, có đồng tử đưa tới túi Càn Khôn. Trừ trưởng lão phân phối vật tư năm đồng bên ngoài, cái túi bên trong còn có quan hệ với phương diện ngoại giao các loại tư liệu, phụ thuộc thế lực danh sách, các giữa các môn phái chiến lược phương châm vân vân. Cơ Phi Thần cầm tư liệu cùng hắc chỉ trong mật thất so với, dần dần minh bạch Âm Minh Tông chân chính vận hành tình huống. Thực sự trở thành trưởng lão, mới biết được Âm Minh Tông vận chuyển chi phức tạp. Dĩ vãng, Cơ Phi Thần đều là cùng phổ thông đệ tử đồng dạng, dựa theo quy tắc thành thành thật thật làm việc, vẹn vẹn tay chân đồng dạng diễn xuất. Tông môn sai khiến nhiệm vụ, sau đó mình đi hoàn thành, từ tông môn linh ban thưởng, liền cùng tiền thế chơi game giống như. Nhưng là một cái chân chính cường thịnh môn phái, nơi nào có đơn giản như vậy. Ngày thường nhân tài bồi dưỡng, vật liệu vận chuyển, cùng các cái thế lực ở chung các loại, đều có người chuyên phụ trách. Xem ra, cùng tiền thế những cái kia đen thế lực không sai biệt lắm. Âm Minh Tông các lớn chi mạch tương đối tự do, đen mạch thuộc hạ có 4 cái một cùng phụ thuộc thế lực, 28 cái nhị đẳng phụ thuộc thế lực cùng 356 cái ba cùng phụ thuộc thế lực. Hắc Chỉ nhìn Cơ Phi Thần đọc qua tư liệu, ở bên giải thích, từ khi Huyền Môn đại hưng, chèn ép nguyên nói đến nay, chỉ có thập đại môn phiệt mật đứng không ngã. Cái khác tu hành đạo thống đã sớm một cây chẳng chống vững nhà, chỉ có thể dựa vào thập đại môn phiệt hơi thở mà tồn. Những này phụ thuộc thế lực nghe theo chúng ta phân phó làm việc, mà chúng ta thì phụ trách bảo vệ bọn hắn, có đôi khi sẽ còn cho chút vật chất ban thưởng, trợ giúp bọn hắn tu vi đột phá. Bất quá, những này phụ thuộc thế lực có phải là hơi nhiều? Hẳn là đem các trưởng lão tư nhân thế lực cũng coi là. Dù sao hiện tại là sát kiếp bên trong, luyện kiếp bí pháp bồi dưỡng nhân cảnh cao thủ quá nhanh. Tháng 2 năm 305 liền có thể nuôi một cái rác rưởi nhất ba nhóm thế lực. Phụ thuộc thế lực chia làm công hữu cùng tư hữu hai loại. Công hữu thế lực cùng một toàn bộ đen mạch, là đen mạch quan phương thuộc hạ thế lực, nghe theo đen mạch Khảm Minh Điện điều lệnh, hàng năm cần đối đen mạch tiến hành chiếu cống. Cơ Phi Thần sờ lên cằm, bừng tỉnh đại ngộ, thuộc xương phí bảo hộ, không kém bao nhiêu đâu. Nhưng là tư hữu thế lực vẹn vẹn hiệu chung một vị nào đó trưởng lão, thuộc Vu trưởng lão nhóm vật riêng tư, dù là các trưởng lão tùy tiện đánh giết xử tử, ngoại nhân cũng không còn được. Đã tư hữu thế lực như thế tàn khốc, nhưng vẫn có rất nhiều tư hữu thế lực, nói rõ hàng năm chiều cống muốn thiếu, không đơn thuần là chiều cống ít, lời nhắn đủ nhiệm vụ cũng không bằng công hữu thế lực hung hiểm, mà lại nhiều một vị trưởng lão làm chỗ dựa, đang cùng cái khác phụ thuộc thế lực lên phân tranh thời điểm, có thể tìm chỗ dựa hỗ trợ. Đương nhiên, cuối cùng phụ trách phán quyết người là ta. Ngoại giao quản lý chính là những này phụ thuộc thế lực. Hắc Chỉ lúc trước quyền lợi chi lớn, không kém cỏi Hắc Lưu bao nhiêu. Đây chính là một cái bóp nước vị trí tốt. Những người kia giữa lẫn nhau tranh đấu, cần tìm ta trọng tài. Vì lấy lòng ta, các loại vật liệu linh dược liên tục không ngừng. Ngươi không phải nghèo sao? Tại vị trí này đợi tới mấy năm, đảm bảo ngươi tiền tài dùng mãi không hết. Nghe vậy, Cơ Phi Thần dò xét danh sách bên trên lít nha lít nhít danh sách. Hắn nhìn thấy những cái kia công hữu thế lực, cũng nhìn thấy Hắc Lưu, Hắc Chỉ thậm chí các trưởng lão khác nhóm danh hạ tư hữu thế lực. Lúc này, Cơ Phi Thần cười khổ, thật tốt ta, đáng tiếc ta vị này tân tấn trưởng lão. Hẳn là 18 vị trưởng lão bên trong, bộ hạ thế lực ít nhất một vị. Cẩn thận tính toán, trừ tấm cá chấm đen loại thái độ đó mập mờ đảo phạm bên ngoài, mình tại Âm Minh Tông giống như chỉ có một cái thiên thành tử có thể dùng. Thế thì chưa chắc. Chính là bởi vì ở dưới tay ngươi không ai, cho nên mới có chuyện tốt tới cửa a. Chương 490, Hắc Lưu nhất hệ đồng môn. Chuyện tốt. Chúng ta vị kia lão sư tốt muốn rời khỏi Huyền Chính Châu, đến lúc đó chính hắn danh hạ phụ thuộc thế lực lưu cho ai? Phải biết, dưới tay hắn còn có một cái một nhóm thế lực. Một nhóm thế lực, chỉ ít tồn tại địa tiên. Cùng các loại, ta cái này bên trong nhìn thấy, hắn danh nghĩa có hai cái a. Chẳng lẽ là gần nhất lại nhiều một cái? Như vậy, ngươi chỉ ít có thể phân một cái. Phân một cái? Cơ Phi thần mắt sáng lên, cùng Nguyên Suối sao? Nếu như hắn biết điều, hẳn là sẽ chủ động tới tìm ngươi, cùng hắn tạo mối quan hệ đối ngươi có chỗ tốt, dù sao U Suối người rất thần bí. Về phần phụ thuộc thế lực, ngươi ngược lại không cần quá lo lắng. Nếu như ta cùng Hắc Lưu tay người phía dưới không có hoàn toàn bị những đồng môn khác chiếm đoạt, đến lúc đó khẳng định sẽ chủ động tìm tới dựa vào ngươi. Mà lại ngươi vừa mới cất bước, chính cần muốn nhân thủ, sẽ có người chủ động đến đây. Ngươi muốn làm, chỉ là từ những người này chọn lựa vừa lòng nhân tuyển thôi. Cơ Phi thần dò xét danh sách, sau đó lại đi nhìn một quyển sách khác. Đây là Khả Minh Điện chủ viết, tương lai Khả Minh Điện đối ma môn từng cái môn phiệt ở giữa chiến lược ý đồ. Sáu tay ma thần tông, bạn. Thiên Tâm Ma Tông, bạn. Đen Thánh Tông, tạm thời đối địch, giao hấn về sau nhưng hòa hoãn quan hệ. Khả Minh Điện chủ tự mình viết xuống mình đối các môn phái thái độ. Đối cái khác môn phiệt, ngươi muốn làm chính là nắm chắc tiêu chuẩn, thay thế đen mạch cùng bọn hắn giao lưu. Thân thiện môn phiệt kế tiếp theo làm sâu sắc quan hệ, xa lánh thậm chí cựu thị môn phiệt thì thỉnh thoảng ném cái ngang chân. Huyết Hải bên kia, ngươi chỉ cần cho bọn hắn tìm phiền toái, lại không bị Huyết Hải bắt được cái trôi. Âm Minh Tông cao tầng tất nhiên có khen thưởng. Đột nhiên, Thiên Thành Tử lúc này đến tìm Cơ Phi Thần. Hắn hứng thú bừng bừng chạy đến, chúc mừng sư đệ, hắn ngựa khí dừng một chút, nếu không, xưng hô sư thúc. Khỏi phải, xưng hô sư đệ là được. Cơ Phi Thần không cùng Thiên Thành Tử so đo cái này bối phân, miễn cho tâm hắn sinh oán trách, đến lúc đó ngược lại ly tâm. Thế là, Cơ Phi Thần giả trang ra một bộ hòa thuận dáng vẻ, sư huynh đến đây, là vì chúc mừng ta thuận lợi cầm tới Hắc Lưu Đạo phủ. Không đơn thuần là vì cái này. Ngươi nghĩ à, ngươi cùng U Suối thủ lĩnh đồng thời bái nhập sư tổ môn hạ, mà lại giờ phút này bên cạnh ngươi không có bất kỳ ai, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ ngươi còn không có tổ kiến thế lực của mình. Thiên Thành Tử cảm xúc kích động, khoa tay múa chân nói, đã dạng này, như vậy sư tổ dưới tay những người kia sẽ cho ai? Hắc Chỉ nghĩ tới, những người khác tự nhiên cũng đều nghĩ đến. Khả Minh Điện tay phải đầu ẩn giấu thực lực khổng lồ, giao cho bất luận một vị nào trưởng lão, đều có thể cùng bọn hắn nguyên bản thế lực phát sinh xung đột, khó mà chiếm cứ cao vị. Nhưng Cơ Phi Thần trước mắt còn không có thành lập bao nhiêu phụ thuộc thế lực, nếu như những cái kia thế lực tới, mượn nhờ quan môn đệ tử danh nghĩa, hoàn toàn có thể thu làm tâm phúc. Đối với Khả Minh Điện chủ phi thăng rời đi kết quả, Cơ Phi Thần cũng không coi trọng. Đương nhiên, loại này phi thăng gọi là xuống đất càng thỏa đáng. Hắn không phải bay xanh thâm minh, mà là rời đi phong thủy bình chướng sau hướng dưới mặt đất đi, tiến về u minh thế giới tránh né thiên tiên nhóm truy sát. Mặc kệ Khả Minh Điện chủ sinh cùng tử, hắn lưu tại Huyền Chính Châu thế lực tất nhiên muốn tìm một cái mới thủ lĩnh. Tiếp nhận thế lực của hắn, đối ta xác thực có chỗ tốt. Đúng, sư huynh đến rất đúng lúc, nói cho ta nghe một chút đi Âm Minh Tông gần nhất thế cục. Làm vì trưởng lão, Cơ Phi Thần đối Âm Minh Tông nội bộ hiểu rõ quả thực không nhiều. Dù sao tuổi còn rất trẻ, làm việc bắt đầu bó tay bó chân. Nhưng lần này bị liệt làm quan môn đệ tử, địa vị liền hoàn toàn khác biệt. Hai người hướng Hắc Lưu động phủ đi đến, trên đường nghe Thiên Thành Tử giảng giải gần nhất Âm Minh Tông thế cục. Gần nhất tông môn không có việc lớn gì, chính là đại sư huynh trước đó không lâu vừa trở về, không biết hắn đi cái kia bên trong tu hành, một thân tu vi thế mà không kém cỏi chư vị thượng sư, đạt tới ngũ khí triều nguyên chi cảnh. Ngũ khí triều nguyên, đây là một nấc thang. Đến cấp độ này, mới dám nói giành địa tiên đạo quả. Trịnh Quỳnh tu hành thật nhanh. Cơ Phi Thần trong lòng kinh ngạc, nhưng cũng không lo lắng Trịnh Quỳnh đối với mình uy hiếp. Cơ Phi Thần đối với mình tại Âm Minh Tông tình cảnh rất rõ ràng. Khả Minh Điện chiếm cứ một chỗ cắm rủi là đủ, bởi vì hắn tu luyện Ma Long trải qua rất khó trở thành Khả Minh Điện chi chủ. Mà Trịnh Quỳnh mục tiêu là Âm Minh Tông tương lai trưởng môn, giữa hai người xung đột cũng không lớn. Chứ chuyện này, liền không có đường đúng không? Những cái kia tranh giành tình nhân, đánh nhau hậu đả sự tình, tin tưởng ngươi cũng không có hứng thú. Thiên Thành Tử nghĩ nghĩ, nếu không nữa thì chính là đen mạch gần nhất nhiều mấy cái đệ tử trẻ tuổi. Ngươi đến lúc đó nhìn xem, muốn không thu làm môn hạ, lại cân nhắc đi. Hai người tới Hắc Lưu Đạo phủ. Bạch Ngọc làm gạch, mạ vàng làm trụ, chống rông trong cung điện không sức sống. Từ khi Hắc Lưu sau khi chết, chỗ này động phủ đã hoang phế. Nhưng bởi vì nó chiếm diện tích tới gần Khả Minh Điện nội địa, cho nên bị chư vị trưởng lão tranh đoạt. Hai người đi tại cung điện bên trong, bốn phía một mảnh hỗn độn, các loại pháp bảo cùng điện tịch hết thảy biến mất, liền ngay cả bọc hậu tòa kia long ngư trong ao, cũng lại không có một con rồng ngư du rát. Thiên Thành Tử nói, lúc trước Hắc Lưu tử vong tin tức truyền về, chúng ta những cái kia đồng môn lưu tính Hắc Lưu di sản, cộng thêm các vị trưởng lão vơ vét, cái này bên trong chỉ sợ không có bao nhiêu thứ. Không có thì thôi, dù sao ta cũng không quan tâm những cái kia. Chỉ là, do xét chỗ này quặng khuế cung điện, Cơ Phi Thần nỗi lòng muôn vàn, từng có lúc mình đứng tại chỗ này cung điện ngoan ngoãn bị Hắc Lưu phát biểu, tính mệnh bị người trưởng khống. Bây giờ tu thành địa tiên đạo quả, cuối cùng tại Huyền Chính Châu chân chính đặt chân. Mà chỗ này tràn ngập mình bi thảm hồi ức cung điện, cũng rơi vào trong tay mình. Hết thảy che lấp toàn bộ quét sạch sẽ, Cơ Phi Thần nổ ngụm trọc khí, từ hôm nay trở đi, nơi này liền về ta. Ngồi vào Hắc Lưu thường xuyên ngồi bích du lịch trên giường, đột nhiên Cơ Phi Thần hỏi, nói đến, chúng ta cái này nhất hệ người có phải là đều tán rồi? Hắc Lưu tính tình ngươi cũng rõ ràng, chúng ta đối với hắn sợ lớn hơn tính. Theo hắn chết, rất nhiều đồng môn chuyển ném cái khác sư bá sư thúc, còn để lại đến người lác đác không có mấy. Không phải ta loại này lười nhác đầu nhập người khác, chính là thực lực phế vật người bên ngoài không thu. Về phần là đen lưu mà chuẩn bị trọng chấn mạch này ý nghĩ người, ngược lại là một cái không có. Đem người đều tìm đến đi. Đến cùng là đồng môn, gặp mặt luôn luôn tốt. Thiên Thành Tử phụ mệnh đưa tin, sau đó không lâu liền có mấy vị ma tu vụn vặt lẻ đẻ đến. Nhìn thấy Cơ Phi Thần về sau, đám người lộ ra vẻ hiểu rõ, yên lặng đứng tại hai bên không nói lời nào. Lại một lát sau, thấy không có những người khác lại đến, Cơ Phi Thần hỏi Thiên Thành Tử, người nhưng đến đủ. Thiên Thành Tử nhìn xem ở đây bốn người nói, Hoắc Thành Bình cùng Thôi Thiếu Nhận chưa tới. Bọn hắn a? Bọn hắn tự xưng tu vi cao, không đến vậy thì thôi. Đối hai cái này đồng môn, Cơ Phi Thần hay là rõ ràng. Thôi Thiếu Nhận tu tập luyện kiếp bí pháp, là Hắc Lưu trước khi chết vừa thu nhận đệ tử, bây giờ bằng vào sát kiếp chi lực tu thành nhân cảnh, cũng bởi vì kiệt ngạo bất tuần, không muốn đến đây bái kiến Cơ Phi Thần. Hoắc Thành Bình tư lịch thì so Cơ Phi Thần còn lão một chút. Nguyên bản một mực bị Hắc Lưu đè ép, nhưng theo Hắc Lưu tử vong, hậu tích bạc phát phía dưới đột phá nhân tiên cảnh giới, nhưng lại không nguyện ý kế tiếp theo vì vị kế tiếp trưởng lao bán mạng, tha rằng độc lập bên ngoài cũng không chịu đến đây. Về phần ở đây Vương Khải Văn, Doãn Hồng, Quách Diễn, Thạch Dã, trừ Doãn Hồng, Quách Diễn thực lực mạnh hơn một chút, không sai biệt lắm cùng Thiên Thành Tử phản phất. Còn lại hai người đều là các trưởng lao khác trước mắt ngay cả nhân tiên cấp độ đều không có đạt tới. Ngày thường bên trong, bất quá là cho Hắc Lưu làm việc tiểu đệ tử thôi. Bất quá Thạch Dã xem ra có chút quen mắt, cái này đệ tử giống như gặp qua. Do xét mọi người, Cơ Phi Thần cầm ra bản thân trưởng lão tiết trượng. Đây là một cây bạch cốt trượng, hắn ném đi tại đại đường, chọc sát khí lực các mọi người, ta phụng điện chủ chi danh tiếp trưởng Hắc Lưu lão sư mạch này pháp chế, tin tưởng chư vị đồng môn sẽ nguyện ý giúp ta a. Bốn người tương hỗ nhìn xem, Vương Khải Văn lập tức nói, hết thảy toàn nghe sư thúc điều khiển. Không có trưởng lão làm chỗ dựa, hắn khoảng thời gian này thời gian không dễ chịu. Bởi vậy cái thứ nhất đầu nhập Cơ Phi Thần. Tất cả mọi người là người một nhà, ta mặc dù bị điện chủ coi trọng, thu làm quan môn đệ tử, nhưng bí mật mọi người có thể tùy ý ông sư huynh, ngươi rất không cần phải câu nệ như vậy. Cơ Phi Thần vẻ mặt ôn hòa, nhưng ông Khải Văn nào dám gọi hắn sư đệ. Cấp trên đối ngươi tốt, ngươi lại còn coi thật rồi. Vương Khải Văn tất cung tất kính, trưởng lão nhân hậu, nhưng lễ không thể bỏ. Mặc dù không còn gọi là sư thúc, nhưng vẫn là mở miệng một tiếng trưởng lão, đối Cơ Phi Thần kính trọng có thừa. Thạch Dã nhìn chằm chằm Cơ Phi Thần nhìn hồi lâu, cũng chắp tay nói, đệ tử Thạch Dã, bái gặp trưởng lão. Tiểu tử này ngược lại là so Vương Khải Văn muốn thành tâm chút. Đột nhiên, Cơ Phi Thần nghĩ đến lai lịch của người này. Lúc trước Cơ Phi Thần nhàn rỗi không chuyện gì làm, ở ngoại môn cứu một đôi bị phong ấn ký ức huynh muội, cái này gọi là Thạch Dã, chẳng phải là trong đó ca ca. Thì ra là thế, Cơ Phi Thần nhìn Thạch Dã ánh mắt thân cận mấy phân. Cùng bái nhập Hắc Lưu môn hạ, đây cũng là duyên phận. Doãn Hồng, Quách Diễn, ý của các ngươi đâu? Quách Diễn trầm mặc không nói lời nào, Doãn Hồng cũng đang yên lặng cân nhắc. Thiên Thành Tử sắc mặt dần dần trầm xuống, hắn thầm nghĩ nói, sư đệ lần thứ nhất lập uy, không thể để cho hai người này cuồng vọng xuống dưới. Mà lại sư đệ sẽ không thường xuyên tại động phủ quản sự, đến lúc đó không phải là ta ra mặt. Vì ta tại những người này trong lòng uy tín, cũng nhất định phải ép một chút bọn hắn. Thế là, Thiên Thành Tử xuất ra cách long khóa chuẩn bị giáo huấn hai người. Vương Khải Văn cũng có tương ứng tâm tư, muốn tại mới đảm nhiệm trưởng lão trước mặt lấy lòng. Liên Quê Tùng tìm nói, hai vị sư đệ a, không phải sư huynh nói các ngươi không vì những thứ khác người cân nhắc, cũng phải cấp mình cân nhắc. Không có trưởng lão phù chiếu, các ngươi làm sao đi huyền minh bí cảnh tu luyện? Cùng phổ thông đệ tử cùng một chỗ đoạt nhiệm vụ, không duyên cớ ném thân phận. Dựa theo đen mạch quy củ, huyền minh bí cảnh chỉ đối khảm minh điện chủ hòa 18 vị trưởng lão tùy thời mở ra. Những người khác muốn nhập bí cảnh tu hành, nhất định phải cầm tới trưởng lão tự viết ký tên, cũng mà còn có tương ứng thời gian số định mức. Dựa theo mỗi vị trưởng lão số định mức độ, bình thường đến nói, trưởng lão hàng năm trưởng khống 1.000 ngày bí cảnh sử dụng số lần. Chứ mình cả năm chiếm cứ bên ngoài, còn lại số lượng mới là phân cho dưới tay môn nhân. Lúc trước Hắc Lưu lúc còn sống, mỗi làm đệ tử cho hắn tìm tới linh vật lập công về sau, hắn đều sẽ phân ra mấy ngày số lượng ban thưởng cho người khác, mà không gia nhập một vị nào đó trưởng lão cánh chim, nghĩ muốn đi trước huyền minh bí cảnh tu luyện, gần như không có khả năng. Doãn Hồng thần sắc giật giật, yên lặng đứng ở Thạch Giá bọn người bên cạnh, ở đây chỉ còn lại có Quách Diễn một người. Quả nhiên là hắn sao? Hắc Chỉ Sư thúc nói không sai. Cơ Phi Thần trong lòng minh bạch mấy phần, hữu tâm thu phục Quách Diễn, liền nói, các ngươi tất cả đi xuống đi. Trời thành sư minh, Hắc Lưu lão sư bên này đại đa số đồ vật mặc dù không tại, nhưng còn thừa lại một chút di vật, ngươi cho chư vị đồng môn phân một phần, cũng coi như cho mọi người một phần tưởng niệm, tốt tưởng niệm ân sư. Quách Diễn lưu lại. Cơ Phi Thần đẩy ra những người khác, tịch mịch lưu ám đại điện chỉ có chính mình cùng Quách Diễn hai người. Quách Diễn sư minh, hoặc là gọi là đại sư minh càng thỏa đáng chút. Quách Diễn biến sắc, vô ý thức nắm tay đặt ở bên hông kim giản bên trên, nhưng sau đó buông tay ra, cười khổ nói, làm sao ngươi biết? Ta tự nhiên có mạng lưới quan hệ của ta. Đây là Hắc Chỉ nói cho hắn tin tức, Quách Diễn là Hắc Lưu cái thứ nhất nhận lấy đệ tử chuyển thế. Nghe người ta nói, năm đó ngươi cùng Hắc Lưu lão sư sống nương tựa lẫn nhau, hai người một đường nâng đỡ mới khiến cho hắn phải điện chủ ưu ái, ngồi vững vàng trưởng lão vị trí. Không sai. Về sau bởi vì điện chủ trọng thương, đem ánh mắt đặt ở Hắc Lưu lão sư trên thân, mà ngươi bởi vì đồng dạng tu luyện Huyền Minh Hắc Ma Điện, liền thay lão sư ứng kiếp, vì điện chủ sư tôn chữa thương. Không sai. Đối Hắc Lưu dâng lên đệ tử bảo mệnh tất pháp, ngoại giới đều nghe đồn là hắn ép buộc đại đệ tử, đánh bất tỉnh về sau đưa đi cho Khả Minh điện chủ. Nhưng bây giờ nhìn Quách Diễn thái độ, lúc trước ngươi là tự nguyện, xem như thế đi. Khó trách Hắc Lưu lão sư còn tận lực đưa ngươi từ luân hồi bên trong lôi ra đến, chắc hẳn trả giá không ít đại giới a. Phần này sư đồ tình rất thật sâu a. Cơ Phi Thần khỏe môi nhếch lên lanh ý, đáng tiếc phần này tình cảm cho tới bây giờ không có để bọn hắn những này về sau đệ tử cảm nhận được. Quách Diễn thở dài nói, sư phụ cũng không phải ngay từ đầu chính là ác nhân. Quả thật, hắn đối các ngươi đằng sau cái này mấy đám đệ tử không tốt, nhưng đối với chúng ta ban đầu mấy người còn được. Trên thế giới không phải ai trời sinh chính là ác nhân. Cho dù là Hắc Lưu mới vào ma môn thời điểm, đối mặt ma môn tập tục, cũng không tính ra hại đệ tử của mình. Ban đầu đệ tử, hắn là chân chính xem như hải tử đến đối đãi. Nhưng ma môn tàn khốc, há lại cho ngươi mang cái này một phần ôn nhu. khi Quách Diễn kiếp trước bị Khảm Minh Điện chủ luyện hóa thành pháp lực của mình chữa thương lúc, Hắc Lưu nhận xung kích là lớn nhất. Trong ma môn tuyệt đối không được van xin hộ nghị. Chuyện này xung kích để Hắc Lưu khắc sâu minh bạch đạo lý này. Sau đó bắt đầu tập ngập thu đồ, truyền thụ Huyền Minh Hắc Ma Điện để bọn hắn làm Khảm Minh Điện chủ thuốc bổ. Âm thầm bên trong, các trưởng lão khác cười nhạo Hắc Lưu làm ai, thu đồ để mục đích vẹn vẹn vì cho Khảm Minh Điện chủ mời sủng. Sư phụ làm như thế, cũng chỉ là vì tự vệ thôi. Những đồng môn khác hận Hắc Lưu thượng nhân, nhưng duy chỉ có Quách Diễn đối sư phụ của mình giữ lại mấy phần thân tình. Năm đó mình kiếp trước vốn là cô nhi, bị Hắc Lưu mang lên núi dốc lòng dạy bảo. Hai người sống nương tựa lẫn nhau tại đen mạch chém giết ra, cuối cùng đã xuống đi một vị trưởng lão để Hắc Lưu thượng vị. Nhưng đến cuối cùng, Khả Minh Điện chủ tại sát kiếp trọng thương, bất đắc dĩ cần dùng đệ tử đến chữa thương. Quách Diễn thế là thay thời cản kiếp, ném vào luân hồi. Vì đem Quách Diễn một lần nữa độ trở về, Hắc Lưu hoa thật lớn đại giới mới từ U Minh thế giới tra được hắn chuyển thế chỗ, một lần nữa mang về Âm Minh Tông. Phần nhân tình này, cho dù là Cơ Phi thần rất thù hận Hắc Lưu, cũng không thể không chấn kinh động dung. Hắc Lưu lão sư bị điện chủ sư tôn làm hại, ngươi bây giờ chuyển thế trở về, cần phải báo thù. Đánh thắng được sao? Quách Diễn đã từng nghĩ tới vi sư tôn báo thù, nhưng đối mặt một vị sắp phi thăng thiên nhân, hắn có thể làm sao? Quách Diễn ngữ khí tiêu điều nói, ta hiện tại ý nghĩ chỉ là vi sư tôn bảo vệ một phần truyền thừa, để hắn mạch này phát dương quang đại thôi. Tiếp như vậy cũng tốt xử lý. Ta mặc dù kế thừa Hắc Lưu lão sư pháp chế, nhưng ta thích Hắc Chỉ sư thúc chỗ kia độc phủ, ngày sau bên này có thể kết giao cho ngươi quản lý. Nếu như tương lai lại có trưởng lão hạ vị lúc, ta cũng nguyện ý bên cạnh mình thêm một cái thân cận người. Đến lúc đó, Hắc Lưu nhất hệ pháp chế có thể cho ngươi. Quách Diễn hổ khu chấn động, lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, lập tức hành đại lễ, Quách Diễn bái gặp trưởng lão. Chỉ cần trưởng lão chịu giữ lại sư tôn mạch này, giúp ta diễn tiếp theo pháp chế. Vậy những ngày năm, ta liền giúp ngươi bán mạng. Cơ Phi thần gật đầu mỉm cười, sau đó nói, "Được rồi, đi xuống đi. Ta để trời thành sư huynh cũng cho ngươi lưu lại vài thứ. Lão sư có chút quần áo vẫn còn, quay đầu ta đồng ý ngươi ở hậu điện thành lập mộ quần áo, cho hắn dâng hương tế tự." Đa tạ trưởng lão. Quách Diễn rời đi về sau, Cơ Phi thần xuất ra danh sách, viết xuống tiên thành tử. Thạch Giá đám người danh tự. Do dự dưới, tại Quách Diễn về sau lại viết xuống tấm cá chấm đen mấy cái từ trấn ma tháp chạy ra đảo phạm danh tự. Hay là không nhiều a? Tinh tế tính toán, tay mình bên trong cái này mới mấy người, không đủ hai chữ số. Coi như để bọn hắn cho mình tìm kiếm linh dược, cũng so ra kém năm đó Hắc Lưu thời kỳ hiệu suất. Bất quá có chút minh bạch, vì cái gì ma môn cạnh tranh tàn khốc, nhưng vẫn là có rất nhiều người liều mạng trèo lên trên. Lợi ích quá lớn. Huyền môn sư đồ ở giữa khả năng nhìn không ra cái gì, tu thành tiên quả sau cũng bất quá là như thường lệ sinh hoạt. Nhưng là tại ma đạo môn phiệt, trưởng lão cùng phổ thông đệ tử kia cơ hồ chính là chủ nô cùng nô lệ quan hệ. Theo Cơ Phi thần xây thế lực của mình, danh nghĩa những người này lợi ích tài nguyên, tùy tiện hắn nghiên ép. Coi như đánh người chết, chỉ cần bên ngoài tìm một cái bị tiên nhân đánh giết lấy cớ, các trưởng lão khác mở một mắt nhắm một mắt cũng liền đi qua. Dù sao Âm Minh Tông trong môn quy, hay là có một đầu không cho phép tùy tiện giết hại đồng môn. Đương nhiên, không có mấy người đi nghe chính là. Trên danh nghĩa cho cái cớ, đại thể sẽ không có người ăn no dỗi việc đi truy cứu. Từ bị nghiền ép một phương, chuyển biến làm bóc lột một phương. Cũng chẳng trách hồ cái này chế độ cực đoan không hợp lý, vẫn là có thể không ngừng duy trì. Bởi vì có năng lực phản kháng cái này chế độ người, đều đã bị đồng hóa vì chế độ một phần tử, ngược lại giữ gìn ma môn hệ thống, không cho phép những người khác phản kháng. Còn nhiều thời gian, đi được tới đâu hay tới đó đi. Chương 491, huynh hữu đệ cung. Cơ Phi thần thu phục Hắc Lưu một mạch còn sót lại người, lại trở lại Hắc Trì động phủ tiến hành ngoại giao sự vụ xử lý. Tân trưởng lão thượng vị, rất nhiều hiểu chuyện phụ thuộc thế lực đã phái người đưa tới hạ lễ, cùng Cơ Phi thần tạo mối quan hệ. Mà các trưởng lão khác nhóm cũng riêng phần mình đưa tới không ít thứ. Có mấy vị thế lực yếu kém trưởng lão lo lắng Cơ Phi thần trả thù, đem mình từ Hắc Lưu động phủ đoạt được đồ vật toàn bộ trả lại cho Cơ Phi thần. Cơ Phi thần quét một chút, liền không ở ý, ngược lại vớt vớt nguyên suối đưa tới thì mời. Ngô huynh động phủ mới xây, đặc biệt sư đệ dự tiệc. Nguyên suối tìm ta, hẳn là vì hai chúng ta tương lai đại sự a. Suy nghĩ về sau, Cơ Phi thần chọn lựa một gốc 500 tuổi thi cỏ linh căn, phó mời tiến về Nguyên Suối động phủ. Nguyên Suối động phủ khoảng cách Hắc Lưu động phủ không xa, cũng có mấy phân tận lực mà vì cảm giác. Cơ Phi thần đến đây, Nguyên Suối một mặt nóng bỏng đem hắn đón vào động phủ, sư đệ nhanh mau vào, hai người chúng ta cùng thiên nhập môn, đang muốn lẫn nhau thân cận một chút. Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. Cơ Phi thần trong đầu hiện lên câu nói này, cẩn thận đề phòng Nguyên Suối, nhưng trên mặt lộ ra nụ cười sán lạn phụ họa Nguyên Suối, hai người vai sóng vai đi vào động phủ. Nguyên Suối động phủ vừa mới kiến tạo, các nơi còn tồn tại còn chưa hoàn thành vết tích. Hai người tới chủ điện Ma Cung, cái này bên trong là dùng màu đen linh thạch xây liền cung điện, cùng Hắc Lưu Bạch Ngọc Cung hoàn toàn khác biệt. Sư đệ lần này tới, cũng không mang bao nhiêu thứ, cái này gốc 500 tuổi thi cỏ liền đưa cho sư huynh làm thằng quan niềm vui.